Chương 720. Lão Lê mời ăn cơm. Chương 720. Lão Lê mời ăn cơm. Kéo Lệ đại mỹ nữ cũng chớ nói lung tung, cái gì gọi là nhờ a? Thật giống như ta không có đập xuống thành trì như. Long Diệu một bên gào to một bên quay đầu hướng Lê Vũ nhíu nhíu mày, cười nói, ta việc tạm được, có thể hay không cho thêm điểm? Lê Vũ nhẹ gật đầu, đưa tay ném ra một túi tiền, đưa tay vung ra một cái túi tiền nhỏ. Long Diệu đưa tay tiếp nhận, đang cảm giác hàng không đối tấm muốn ổn nào, lại phát hiện Lê Vũ cho là tử tinh tệ. 20 mai tử tinh tệ. Long Diệu trong lòng vui mừng, vội vàng đem tử tinh tệ túi tiền thu vào. Đao kiếm hầu khí quyển. Trước đó thương lượng xong thủ lao là 2 vạn kim tệ, mặc dù 20 tử tinh tệ trên mặt nổi tương đương với 2 vạn kim tệ, nhưng trên chợ đen lại sớm đã nước lên thì thuyền lên. Bởi vì tử tinh tệ cũng không phải là chủ lưu tiền tệ, càng có giá trị là hắn gồm cả sử thi cấp tài liệu đặc tính. Theo số lớn có tiền người chơi tiến vào thế giới mới, rất nhiều tử tinh tệ bị xem như vật liệu làm thành trang bị. Bởi vậy tử tinh tệ tại chợ đen giá trị cũng nước lên thì thuyền lên, theo một tử tinh tệ, 1100 kim tệ, tăng tới bây giờ 1250. Nói cách khác, Lê Vũ tương đương với so thỏa thuận tốt hơn nhiều cho 5000 kim tệ. Về sau có công việc này còn gọi ta, ai, cái kia Kim Quang Thành thần điện bán đấu giá thời điểm có dùng hay không thuê nhờ? Kim Quang Thành liền không cần, liền một cái thần điện, chính bọn hắn liền có thể giết điên. Lê Vũ lắc đầu, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem Long Diệu. Trước đó nghe thú thần điện Hazis nói, Long Diệu huynh bán máu dưỡng lão bà. Ngạch, cái này. Long Diệu sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười khổ nói, chúng ta cự long nhất tộc, huynh đệ hẳn là cũng có hiểu biết, một số phương diện không quá thụ khống chế. Long Diệu đột nhiên liếc một cái Éo Lệ, cười ha hả cười nói, bất quá ta không giống cái khác long tộc, ta là có phẩm hạnh, chỉ cần làm qua nữ nhân của ta, liền nhất định phải để nàng cả một đời không lo. Cho nên có khi tiền không quá đủ lúc, liền ngẫu nhiên bán điểm huyết, nước bọt, móng tay, đêm hương cái gì. Lê Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là cự long nhất tộc, thật có thể nói là toàn thân là bảo, thậm chí ngay cả thịt thịt đều có thể bán lấy tiền. Bất quá cái này Long Diệu cũng đủ kỳ hoa, đều lẫn vào bán máu bán thịt thịt, còn dám cho cùng là A Thanh Éo Lệ vứt bị nhãn. Cái này nếu là Éo Lệ động lòng, lấy hắn cái gọi là phẩm hạnh, không được bán thận trả nợ a. Éo Lệ bị Long Diệu ánh mắt buồn nôn đến, gắt một cái người liền biến mất không thấy gì nữa. Long Diệu chắp tay cũng muốn rời đi, lại bị Lê Vũ cười ha hả ngăn lại. Long Diệu huynh chờ một lát, huynh đệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự long nhất tộc bằng hữu, không bằng cùng đi tiểu lâu ăn chút. Người mời khách. Long Diệu hơi kinh ngạc nhìn xem Lê Vũ, tựa như nghe được cái gì không được sự tình. Đương nhiên. Lê Vũ nhẹ gật đầu. Vậy cái này nhiều không có ý tứ. Long Diệu một bên khách khí, một bên đem chuyển qua một nửa thân thể chuyển trở về. Lê Vũ cùng những người khác dặn dò vài câu, sau đó dẫn Long Diệu tiến về Vinh Diệu chi thành lớn nhất tiểu lâu. Cái này Long Diệu làm nhờ một chuyện, kỳ thật cũng không phải là Lê Vũ chủ ý, ngược lại là Long Diệu chủ động nói ra. Lê Vũ lúc đầu chỉ là để người thông báo cái khác Tam Đại Thần Điện tới cạnh tranh mà thôi, suy nghĩ Éo Lệ một cái nhờ cũng liền đủ. Không nghĩ tới Long Diệu vị này Long Thần Điện đại biểu, để người đưa cái lời nói, biểu thị Long Thần Điện đối với chuyện này cũng không hứng thú lắm, chỉ cần một tòa phân điện liền đầy đủ, nếu như có thể mà nói, có thể hay không giá thấp cầm một tòa, sau đó hắn lại thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. Dù sao nói gần nói xa ý tứ chính là có thể làm nhờ. Lê Vũ tiếp vào tin tức, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức để Tham Nhu đoàn phân tích một chút, tốc độ nhanh nhất làm ra mấy bộ kịch bản cung cấp Long Diệu tham khảo. Kết quả rất thuận lợi, Lê Vũ mặc dù há mồm chính là 3 năm 50% lợi nhuận, nhưng tâm lý thấp nhất dự tính nhưng thật ra là 3 năm 20% tiền lời, dù sao các đại thần điện ra người lại xuất lực, không thể chia cắt mặt đất cũng coi như, nào có xây thần điện còn phải giao 3 năm mướn đạo lý. Bất quá chúng thần điện đại biểu cũng rõ ràng, Lê Vũ mới là giết người lây bệnh chủ lực, hơn nữa còn cầm người chơi đại quân làm uy hiếp, không thể không tham dự cạnh tranh. Long Thần Điện mặc dù cũng coi là giá thấp cầm một tòa phân điện, Long Diệu còn kiếm được một bút thu nhập thêm, nhưng Long Diệu nhưng cũng giúp nhà tư bản Lê Vũ kiếm càng nhiều. Lê Vũ lần này xem như hố các đại thần điện một thành, mà bản gia sinh mệnh nữ thần lại có chút không đáng tin cậy, cho nên dự định cùng Long Thần Điện kéo kéo quan hệ, không chừng lúc nào có thể tiếp cái lực cái gì. Đương nhiên, Lê Vũ còn có ý khác, bất quá có chút không thích đáng người, cho nên tốt nhất là qua ba lần rượu, bầu không khí chính này lúc đưa ra mới tốt. Có thể để Lê Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là, rượu qua một tuần hắn liền có chút hối hận. Quá mẹ nó chủ quan. Hối hận không nên chỗ ăn cơm chọn Vinh Diệu chi thành lớn nhất tiểu lâu. Hắn quên Long Diệu chỉ là hóa hình, chân thân là một đầu trưởng thành cự long, còn là hình thể lớn nhất thanh đồng long tộc. Long Diệu nhưng bắt lấy dám mời hắn đi đại tiểu lâu nốc thiếu, phục vụ viên đều hợp thành xuyên, từng bàn vật đẹp giá không liêm đến tinh xảo bữa ăn phẩm cũng không kịp bỏ lên trên bàn liền bị Long Diệu trực tiếp đổ vào cố ý chuyển hóa đi ra cực đại miệng rồng bên trong. Đừng nhìn cự long nhất tộc là trí tuệ nhất tộc, sau khi biến hóa cũng là người mô hình quỷ dạng, nhưng trong ngày thường ăn lông ở lỗ hoàn toàn tinh xảo không dậy. Một khi tinh xảo, ăn xong không có tiêu hóa nhanh đương nhiên, cự long nhất tộc thường xuyên ngủ say, bởi vậy có cái độc đáo thiên phú, đó chính là ăn một bữa no bụng, mấy năm cũng không đói. Tiểu lâu lão bản cũng coi như mở rộng tầm mắt, trực tiếp từ chối nhã nhặn cái khác thực khách, thậm chí còn lâm thời theo cái khác đại tiểu lâu thuê trên trăm vị đầu bếp, toàn lực cung ứng trăm năm khó gặp lớn chức quan béo bở. Lê Vũ cùng Cờ Dùn đều ngốc. Lê Vũ coi như bảo trì bình thản, Cờ Dùn nước mắt đều đảo quanh đây chính là chỉ xem thực đơn liền có thể để người chơi bình thường tim đập rộn lên siêu cấp đại tiểu lâu, món ăn đơn giá là theo kim tệ tính toán. Lê Vũ mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng lặng lẽ để người an bài một nhóm người chơi đầu bếp chế tác món ăn hướng đại tiểu lâu bên trong đưa. Mấy bàn bên trong sen kẽ một bàn tiểu lâu xuất phẩm, miễn cưỡng để dầm dầm hướng xuống trôi kim tệ chậm dần chút đương nhiên, ta Hoa Quốc món ăn, coi như trong trò chơi cũng là đỉnh cao, ngược lại không đến nỗi để Long Diệu cảm thấy khẩu vị trở nên kém. Đừng nhìn cự long nhất tộc là trí tuệ nhất tộc, sau khi biến hóa cũng là người mô hình quỷ dạng, nhưng trong ngày thường ăn lông ở lỗ, cỡ lớn giá thú nguyên lành cái hướng trong miệng nhét, căn bản tinh xảo không dậy. Một khi tinh xảo, ăn xong không có tiêu hóa nhanh. Một trận này Long Diệu An gọi là một cái này, dứt khoát lười nhác theo trong tay người bán hàng tiếp đĩa, đầu ngửa mặt lên, trực tiếp để người đi đến ngược lại, sau đó lặng lẽ lưu lại nước mắt hạnh phúc. Trở về lại có châu có thể thổi, một bữa cơm chính là phổ thông cự long cả một đời, quá mẹ nó như bức. Vì ý nghĩ trong lòng, Lê Vũ cắn răng, để người đưa rượu lên, bên trên rượu mạnh nhất. Trong trò chơi rượu càng liệt, giá cả càng không hợp thói thường, nhưng muốn đem cự long rót này, cũng không đoái hoài rất nhiều. Rốt cục, dưới tay báo cáo giấy tờ đã đạt tới 10000 kim tệ lúc, Lê Vũ có chút không chầm được, đương nhiên chủ yếu là sợ cờ dùn khống chế không nổi, tiến lên đem Long Diệu đâm chết. Long Diệu huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn cùng Long huynh thương lượng một chút. Vô Địch huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm đến, tất sẽ không cự tuyệt. Hảo huynh đệ, ta chính là muốn cùng ngươi mua chút long huyết, long tiên, long chỉ giáp, vảy rồng, xương rồng, long tinh cái gì. Uống chưa đủ đô dưới trạng thái Long Diệu vừa mới bắt đầu còn cười, nhưng nghe tới Long Tinh nháy mắt liền bừng tỉnh, da đầu đều nhanh nổ. Mẹ nó, mời ta ăn cơm, vậy mà là vì muốn giết ta. Chương 721, Long Tính. Chương 721, Long Tính. Mắt thấy Long Diệu cùng con thỏ con bị giật mình nhảy dựng lên, làm bộ muốn trốn. Lê Vũ vội vàng tiến lên bắt lấy Long Diệu cánh tay, cười nói, Long Diệu huynh không cần khẩn trương, ta không phải nhớ thương ngươi Long Tinh. Long Diệu thân thể lay nhẹ, đột nhiên tránh ra Lê Vũ bàn tay, cả giận nói, ngươi nhớ thương ai cũng không được à? Long Tinh là chính là ta cự long nhất của mệnh, đào rồng mệnh liền không có a. Long Diệu huynh đừng nóng nổi, ta nói không phải còn sống cự long. Nghe xong Lê Vũ lo nghĩ không phải còn sống cự long, Long Diệu phản ứng ngược lại càng lớn, cỏ. Ngươi dám nhớ thương Long mộ, liền xem như thần chỉ cũng không dám đánh ta Long tộc mộ địa chủ ý, ngươi muốn chết nói thẳng, đừng mang lên ta. Long Diệu huynh hiểu lầm, ta không có nhớ thương Long mộ, hả? Các ngươi cự long nhất tộc còn có mộ địa. Mắt thấy Long Diệu muốn phát điên, Lê Vũ vội vàng đem lời kéo trở về, cười nói, ta nói chính là Sa Đoạ cự long, không phải nói cự long nhất tộc cùng Sa Đoạ cự long không chết không thôi sao? Ta nghe nói Long Diệu huynh đã hơn 2000 tuổi, chắc hẳn giết qua Sa Đoạ cự long đi, hoặc là cái khác cự long trong tay, có hay không hàng tồn. Giá tiền cái gì dễ thương lượng, cam đoan để Long Diệu huynh hài lòng. Long Diệu hung hăng nhìn chằm chằm Lê Vũ hai mắt, lửa giận ngập trời ở trong mắt sôi trào, ngươi có biết hay không Sa Đoạ cự long xuất thân là cái gì? Lê Vũ nhẹ gật đầu, ừm, có biết một hai, nghe nói là phản bội cự long nhất tộc hoặc là phản bội long thần nhất tộc, còn có tín ngưỡng vực sâu cự long. Biết ngươi còn dám nhớ thương. Bọn hắn mặc dù Sa Đoạ, có thể ra thân còn là cự long nhất tộc, thậm chí còn có thể là huyết mạch của ta thân bằng. Cho dù là bọn họ đã cùng chúng ta không chết không thôi, nhưng vẫn như cũ giữ lại cùng ta cự long nhất tộc đồng dạng máu. Ngươi! Long Diệu tức giận âm đột nhiên dừng lại, bởi vì bàn ăn bị mấy cái to lớn túi tiền áp sập. Màu lam màu vàng tia sáng chói mắt theo miệng túi bắn ra, cho dù là cự long chi nhãn, cũng vào đúng lúc này mất đi sáng bóng. Long Diệu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cái này, đây là bao nhiêu? Lê Vũ cầm ra mấy cái kim tệ ước lượng hai lần, không nhiều, không cân nhắc chợ đen giá trị, cũng liền 7-80 vạn kim tệ mà thôi. Ta cũng biết việc này không quá địa đạo, nhưng huynh đệ ta sắp đối mặt Kim Quan Thành, thực tế là có chút không có nắm chắc đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe đồn đại a, nghe nói tắm rửa cự long chi huyết có thể đề cao lực phòng ngự, long cốt tiểu có thể đề cao toàn thuộc tính, long tinh có thể đề cao lực lượng cùng trí lực cái gì. Cho nên nếu như có thể được đến chết đi Sa Đoạ long tộc bằng hữu tương trợ, nghĩ đến sẽ ổn thỏa rất nhiều. Mà lại Long Diệu huynh yên tâm, huynh đệ tuyệt sẽ không mai một các bằng hữu tương trợ tri ân. Một cái trưởng thành bằng hữu, 200,000 kim tệ, đương nhiên, nếu như phải có một tháng trong vòng mới mẹ trưởng thành bằng hữu, ta ra 300,000 kim tệ. Lê Vũ mở miệng một tiếng bằng hữu, để Long Diệu sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Long Diệu một phát bắt được Lê Vũ cái cổ, quát, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không chuyện theo như lời ngươi nói đối với cự long nhất tộc tính là gì? Lê Vũ hướng sau lưng cờ dùn khoát tay một cái, ra hiệu nàng không nên động thủ, sau đó tùy ý Long Diệu nắm lấy hắn cái cổ, cười nói, Long Diệu huynh bất giận, đây chỉ là ta một cái đề nghị, có thể thành hay không còn trên người ngươi, hay là ta lại thêm chút. Ngươi đây là tại nhục nhã ta. Long Diệu giận quá thành cười. Lấy ngươi nhân tộc làm thí dụ, ngươi sẽ móc xuống ngươi thân bằng hảo hữu trái tim bán cho người khác dùng ăn sao? Ngươi sẽ kéo xuống ngươi thân bằng hảo hữu túi ra, bán cho những người khác làm thành khiến người buồn nôn quần áo sao? Ngươi sẽ móc xuống ngươi thân bằng hảo hữu con mắt, bán cho những người khác làm thành để người thưởng thức minh châu sao? Long Diệu lời nói để Lê Vũ hơi sững sờ, một cỗ hối hận không tự chủ được xông lên đầu đúng a. Suy bụng ta ra bụng người, hắn hiện tại làm quả thực không gọi nhân sự. Nếu như song phương thân phận trao đổi, Long Diệu nếu là hướng hắn mua thi thể của con người, hắn sẽ đáp lại ra sao? Cho dù là địch nhân, chết cũng coi như vạn sự đều yên, dù cho còn không hết hận, kia liền tỏa xương vùng cho cũng liền thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể lột ra móc mắt bán rồi? Mặc dù kết quả cuối cùng khả năng giống nhau, nhưng đây cũng là đối nhân tính trả đạm. Cái trước, dù cho đem địch nhân tỏa xương vùng cho, nhưng đối phương trong mắt hắn vẫn là cái người. Mà cái sau, nhân loại trong mắt hắn liền thành có thể tùy ý giết súc vật. Kết quả giống nhau, lại là người cùng ác ma phân biệt. Lê Vũ thở dài, đưa tay vô vô Long Diệu cánh tay, ra hiệu hắn buông ra, sau đó túi người hành lễ, đầy cõi lòng ngày này nói, là ta đường đột, Long Diệu huynh thứ lỗi. Việc này như vậy coi như thôi, Long Diệu huynh có thể tiếp tục dùng cơm, thẳng đến Long Diệu huynh ăn no mới thôi, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Lê Vũ nói xong, quay người thu hồi túi tiền, hổ thẹn nhanh chóng đi ra ngoài. Long Diệu cảm nhận được Lê Vũ chân thành, đi theo thở dài, nhìn xem chung quanh thất kinh phục vụ viên, cũng không đói bụng lại ăn xuống dưới. Vô Địch huynh đệ, trước thông thả đi a, vừa rồi là tâm tình ta quá kích động, cái kia, muốn không, ta lại làm nhảm một lát. Lê Vũ nghe vậy hơi sững sờ, không khỏi xoay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Long Diệu. Long Diệu nhếch miệng cười cười, hướng các phục vụ viên khoát tay một cái, để các nàng xuống dưới. Sau đó mới hơi có chút xấu hổ nói với Lê Vũ, Vô Địch huynh, là ta biểu hiện có chút quá phận, chỉ là trước mắt bao người, ngươi trực tiếp như vậy, vừa mới thực tế là để huynh đệ có chút khó khăn a. Ồ, Long Diệu huynh ý tứ là? Long Diệu nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có người bên ngoài về sau, nhẹ gật đầu, đúng, chính là Vô Địch huynh vừa mới ý tứ, bất quá ngươi cũng cảm nhận được khó xử của ta, cho nên có phải là nhiều hơn điểm. Lê Vũ nghe vậy vẫn chưa lộ ra cái gì vui mừng, ngược lại tràn đầy nghi hoặc nói, không phải, Long Diệu huynh vừa mới kích động như thế, là vì thêm tiền. Long Diệu trên mặt hơi có chút xấu hổ. A cái kia, việc này đi, huynh đệ ta cũng chưa từng làm, cho nên không cẩn thận dùng sức quá mạnh, mong rằng Vô Địch huynh thứ lỗi ha. Mắt thấy Long Diệu thật muốn làm lấy sinh ý, Lê Vũ ngược lại có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao vừa mới chịu đựng như thế tâm linh của rửa, để hắn không có vì thế mất đi nhân tính. Long Diệu tốt xấu cho hắn làm một lần nhờ, giúp hắn kiếm được một số lớn, cái này nếu là hắn dùng tiền dụ hoặc Long Diệu làm ra hối hận cả đời sự tình, chẳng phải là hãm đối phương vào bất nghĩa. Lê Vũ thở dài, Long Diệu huynh, làm ăn này còn là đừng nói, quá không nhân tính. Long Diệu nghe vậy nhịn không được trừng mắt lên, Vô Địch huynh nói gì vậy, ta một đầu thuần huyết cự long, lại không phải nhân loại, ngươi cùng ta nói chuyện gì nhân tính a? Chúng ta cự long nhất tộc không giảng cái này, bình thường nếu là thật tiêu sát sa đọa cự long, nếu là vừa vặn đói, nhân lúc còn nóng hổ đều hai ngụm cũng là thường có sự tình. Cỏ. Lê Vũ thiếu điều mang ra. Ngươi mẹ nó không làm diễn viên đều uổng công, cái này chuyển hướng chuyển kém chút đem hắn eo tránh. Người ta long tộc giảng long tính không giảng nhân tính, Lê Vũ còn có cái gì dễ nói, mặt đen lên nói, giá bao nhiêu? Chương 722. Long tộc hai đạo con buôn. Chương 722. Long tộc hai đạo con buôn đã long tộc không giảng nhân tính giảng long tính, Lê Vũ tự nhiên sẽ không ngốc đến tiếp tục giảng nhân tính. Lê Vũ cười hỏi, cái kia Long Diệu huynh có cái gì có thể bán sao? Long Diệu trà sát tay, cười nói, cái này liền nhìn Vô Địch huynh phải làm sao mua. Dù sao chúng ta long tộc vốn là số lượng thưa thớt, sa đọa long tộc số lượng tự nhiên càng ít, mà lại đại bộ phận đều trốn vào vô tận vực sâu. Không nói gạt ngươi, chúng ta cự long nhất tộc trừ long mộ bên ngoài, còn có một cái đọa long nguyên, chuyên môn mai táng sa đọa cự long. Bất quá ta cự long nhất tộc nhục thân mạnh hơn, chết cũng chạy không thoát tuế nguyệt trôi qua, huyết nhục sớm đã tẩm bổ vạn vật, khả năng cũng liền còn lại một chút còn sót lại xương rồng cùng bảy rồng, phẩm chất ta không cách nào cam đoan đương nhiên, long tinh ở trong tộc ngược lại là còn có một chút hàng tồn, ta có thể làm tới bán cho Vô Địch huynh. Còn có long huyết lời nói, chúng ta liền có thể cho huynh đệ thả điểm, nếu như ngươi muốn số lượng nhiều lời nói, ta cũng có thể tìm mấy cái huynh đệ cùng một chỗ thả. Bất quá loại này long huyết chỉ có thể dùng để chế tạo một chút không phải mãi mãi dược tề. Vô Địch huynh trước đó nói tới tắm rửa long huyết gia tăng phòng ngự sự tình, dùng chính là long tộc tâm đầu huyết. Tắm rửa long huyết liền đại biểu một đầu cự long vẫn lạc, cái này mua bán nhưng không cách nào làm. Mua bán có thể làm, Lê Vũ liền đã rất hài lòng, nào có kén ăn đạo lý. Bất quá liên quan cự long toàn thân là bảo một chuyện, hắn cũng chỉ là không rõ ràng có cái khái niệm, chuyện cụ thể đương nhiên có người khác đến xử lý. Lê Vũ giơ tay lên một cái, chuyên gia Lang Ú Hoan lóe sáng đăng tràng. Lang Ú Hoan lộ diện một cái, Long Diệu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Sói mỹ nhân, ngươi đường đường một cái a thánh, làm sao thành người chơi tôi tớ rồi? Còn không đợi Lang Ú Hoan trả lời, Long Diệu đã một mặt bội phục hướng Lê Vũ dựng thẳng lên một cái, Vô Địch huynh quả nhiên bá khí, Lang tộc đệ nhất mỹ nhân vậy mà thành ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi, tiểu đệ phụ. Lê Vũ nhìn xem dị thường nhảy thoát Long Diệu nhíu chặt mày, gia hỏa này nghe nói sống tuổi tác đều đỉnh hai vương bát, làm sao cùng cái nói nhảm như? Bất quá gia hỏa này không biết Lang Ú Hoan kỳ thật đã là thánh giả, không phải hiện tại chỉ sợ là sẽ càng kích động. Lang U Hoan đối với Long Diệu gào to không chút nào tức giận, ngược lại còn mị nhãn như tơ hướng Lê Vũ trên thân dựa, một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Long Diệu con mắt đều có chút thẳng, phải biết hắn trước đây ít năm cũng muốn làm tào tặc tới, đáng tiếc kém chút để Lang U Hoan đánh chết. Mặc dù hắn không biết Lang U Hoan đã nhập thánh giả cảnh, nhưng cũng biết Lang U Hoan không phải phổ thông á thánh đơn giản như vậy, lại nghĩ không ra vậy mà thành người chơi sùng vật đây đối với hắn lực trùng kích quả thực quá lớn, thậm chí không tự chủ được lần nữa đem Lê Vũ thực lực cùng thế lực hướng lên kéo một đoạn. Cụ thể giao dịch, Long Diệu huynh liền cùng U Hoan đàm đi. Long Diệu lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng gật đầu, cùng cái đầu heo rồng. Nhưng rất nhanh vừa vào bắt đầu cười bồi nói, Vô Địch huynh, cái này giá tiền. Lê Vũ đưa tay vô vỗ Long Diệu cánh tay, đã không có hoàn chỉnh tự long, cái kia trước đó báo giá tự nhiên không tốt tính toán, bất quá Long Diệu huynh yên tâm, dù sao đều là huyết mạch của ngươi thân bằng, giá tiền nhất định để Long Diệu huynh hài lòng. Lang U Hoan đứng thẳng người, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, cả người phảng phất lộ ra một cố khôn khéo, cùng Long Diệu nói đến cụ thể công việc. Mà Lê Vũ cũng không hề rời đi, ngay tại một bên nghe. Hai người một phen thương lượng, ngược lại để Lê Vũ có chút mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cự long nhất tộc đồ vật còn có nhiều như vậy nói đầu. Trừ long tinh bên ngoài, cự long trên thân đồ vật tự nhiên càng mới mẻ phẩm chất càng cao. Phổ thông trưởng thành cự long mặc dù trên cảnh giới không tới á thánh, nhưng bằng mượn được trời ưu ái chủng tộc ưu thế, lại cũng không so á thánh yếu. Mà giống Long Diệu dạng này hơi chịu khó chút phí không được quá lớn kinh liền có thể tiến giai á thánh, chân thực chiến lực ở trong á thánh cũng được xưng tụng trần nhà. Mà chỉ là phổ thông trưởng thành cự long, trên thân phổ thông lân giáp liền có thể rèn đúc kim cương trang bị. Mặc dù nghe không tính quá nhu bức, nhưng không chịu nổi cự long hình thể đại xuất liệu nhiều a. Nếu là cái kia vài miếng long tộc vải ngược, phối hợp cái khác phẩm chất cao vật liệu, thậm chí có tỷ lệ chế tạo ra sử thi cấp trang bị đương nhiên, nếu là giống Long Diệu dạng này á thánh cấp cự long, trên thân kia lân giáp phẩm chất còn phải mạnh hơn không ít, trên thân cái kia vài miếng vảy ngược rút ra, tùy tiện liền có thể chế tạo mấy món siêu cao phẩm chất sử thi trang bị, đoán chừng so Lê Vũ trên thân còn tốt hơn một chút, đáng tiếc Long Diệu còn không có phát rồ đến đảo vảy ngược của mình bán trình độ. So sánh vảy rồng, Lê Vũ càng lo nghĩ còn là Long Tinh. Long Tinh mặc dù sủng vật dùng hiệu quả cao hơn, nhưng nhân vật sử dụng cũng có thể đề cao thuộc tính, mà thuộc tính này là có thể đưa đến hiện thực. Long Tinh cũng có nói đầu, Lê Vũ trước đó tại danh vọng cửa hàng cho cờ dùn hối đoái Long Tinh, cũng chỉ là phổ thông trưởng thành cự long long tinh đi lên còn có á thánh cấp long tinh, thánh giả cấp long tinh, thêm điểm thuộc tính cũng muốn cao hơn. Long Diệu biểu thị trừ đào chính hắn long tinh, tạm thời không lấy được á thánh cấp long tinh. Bất quá làm Lê Vũ đưa ra có thể thêm tiền lúc, Long Diệu lập tức biểu thị trong tộc trưởng bối nơi đó có lẽ sẽ có, hắn tự nguyện bước lên bị trưởng bối đánh chết phong hiểm, tìm xem. Kế tiếp còn có long huyết. Long Diệu 10 phần quả quyết cự tuyệt Lê Vũ đưa ra dùng ống trích rút 2 ống thí nghiệm. Lang U Hoan cũng có chút muốn cười dùng ma pháp truyền âm nói với Lê Vũ. Tâm đầu huyết cũng không phải là theo trong trái tim rút máu là được, mà là cự long trước khi chết sẽ bản năng đem tất cả sinh mệnh lực hội tụ ở trái tim chỗ. Cái gọi là tắm rửa long huyết kỳ thật chính là tắm rửa cự long sinh mệnh lực. Không thể tắm rửa long huyết để cao lực phòng ngự, Lê Vũ đối với long huyết cũng liền không có hứng thú gì. Mà Lang U Hoan cùng Long Diệu quyết định long huyết cung ứng phương án. Long Diệu không có ý định chính mình bán máu, nhưng có thể kéo một chút long tộc nghèo khó hộ lấy máu, hắn muốn làm long tộc hai đạo con buôn. Không chỉ có long huyết, long chỉ giáp, long tiên, rồng nước tiểu, phân rồng hắn đều sẽ định kỳ xuất hàng, cam đoan hàng mới mẹ phẩm chất hoàn mỹ. Lê Vũ ở một bên mặc dù nghe được thẳng buồn nôn, nhưng cũng không có ngăn cản. Trừ long chỉ giáp bên ngoài, cái khác máu a nước bọn phân rồng cái gì đều là cho Âu Thạch Nam mua. Bởi vì một chút cực kỳ hi hữu chân quý dược thảo vẫn thật là chỉ có tại những vật này đổ vào xuống tài năng sinh trưởng. Tỷ như long tiên thảo, long huyết thảo, băng long thảo cái gì Âu Thạch Nam kiêm chức thảo dược sư cùng luyện đan sư, những vật này đối với nàng mà nói so vàng đều đẹp. Cuối cùng có thể làm sinh ý cũng chỉ thừa xương rồng. Lê Vũ nhớ thương xương rồng, là bởi vì cờ rủn xông qua thần nhất thời bị hệ thống ban thưởng một bình long cốt hữu. Kia là có thể tăng lên sủng vật 10 chút vốn chất siêu cấp đạo cụ. Mặc dù chỉ có lần thứ nhất uống có hiệu quả, đối với cờ rủn không có gì dùng, nhưng đối với những người khác đến nói lại chân quý dị thường. Mà lại long cốt tiểu nhân vật cũng có thể uống, toàn thuộc tính có thể tăng lên 100 điểm, cũng coi như hung ác hàng. Nếu là thành viên nhà mình cùng quân đội thành viên đều có thể đến một bình, cái này chẳng phải châu sao? Đáng tiếc Lang U Hoan đánh vỡ Lê Vũ long cốt tiểu tự do ảo tưởng long cốt tiểu nguyên vật liệu vậy mà không phải xương rồng. Chương 723. Á Thánh tấn thăng địa điểm. Chương 723. Á Thánh tấn thăng địa điểm. Sản xuất long cốt tiểu xương rồng là cự long xương cốt, mà là xương rồng thủy, còn phải là long tích cốt thủy. So sánh cả người xương cốt, long tích tự nhiên thiếu nhiều. Một bình long cốt tiểu cần nguyên một khối long tích xương cốt thủy, mà một đầu trưởng thành cự long chỉ có 88 khối long tích xương. Mà lại theo tử vong thời gian quá lâu, xương rồng thủy cũng sẽ phân giải hết, cho nên Long Diệu cũng không dám cam đoan có thể hay không làm tới xương rồng thủy. Bất quá xương rồng bản thân còn là cực kỳ chân quý rèn đúc vật liệu, cũng có thể dùng để chế tạo phẩm chất cao trang bị. Long Diệu lại nhịn không được trà sát tay, long tích tùy đoán chừng quá sức, nhưng xương rồng hẳn là có thể làm ra rất nhiều. Chỉ là vô địch huynh dùng xương rồng, vậy rồng rèn đúc trang bị, có thể hay không tận lực đường hướng trên thị trường thả? Ta lo lắng sẽ bị trưởng bối đập chết, dù sao loại sự tình này thật đúng là không có cái khác long tộc trắng trợn làm qua. Long Diệu huynh yên tâm, dùng những này hảo bằng hữu chế tạo trang bị, sẽ chỉ nội bộ lưu thông, cũng sẽ không lưu thông đến thị trường. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Long Diệu con ngươi đảo một vòng, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, xương rồng tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng không phải là làm chế tác vật liệu, mà là triệu hoán vật liệu. Một đầu hoàn chỉnh cự long chi cốt, kích hoạt linh hồn chi hỏa về sau, sẽ hóa thành cốt long, bị triệu hoán sư thúc đẩy. Mặc dù thực lực tổng hợp không bằng khi còn sống, nhưng tại đồng bậc sinh vật bên trong vẫn như cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bất quá cái này hoàn chỉnh cự long chi cốt không tốt lắm gót, cái kia. Lê Vũ xem như thấy rõ Long Diệu tính tình, nghe vậy cười nói, rõ ràng. Thêm tiền. Vô địch huynh khí quyển, ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta. Lang U Hoan lại cùng Long Diệu quyết định một chút chi tiết cùng giá tiền, sau đó đại biểu Lê Vũ cùng Long Diệu ký kết thần thánh khế ước. Cơ hội hợp tác đạt thành, Long Diệu cũng không đoái hoài tới lại ăn, vắt chân lên cổ liền hướng truyền tống trận chạy, sợ muộn Lê Vũ sẽ đổi ý. Lê Vũ cũng không đoái hoài tới đau lòng tiền cơm, quả quyết tính tiền về sau lập tức để người thông báo nhu đầu nhân liệt tiểu chạy đến Vinh Diệu chi thành họp. Mặc dù đã sớm nghe thủ hạ báo cáo qua, nhưng lại nhìn thấy liệt tiểu thời điểm, Lê Vũ vẫn còn có chút ghé mắt. Liệt tiểu xem như nhóm đầu tiên ăn vào người chơi tiền lãi cũng chỉ có kiếm lợi lớn, còn mượn nhờ tiểu nhị ban trang bị dây chuyền sản xuất, phó chức nghiệp đẳng cấp cũng phi tốc tăng lên, đạt tới đại tượng chi cảnh. Không chỉ là liệt tiểu, cái khác thợ rèn bây giờ cũng đều nước lên thì thuyền lên, phó chức nghiệp đẳng cấp đều có bước tiến dài đại tượng chi cảnh là có thể rèn đúc sử thi cấp trang bị, tại toàn bộ thần hy vương quốc coi là phượng mao lân giác tồn tại. Lê Vũ tìm liệt tiểu tới, tự nhiên là mời hắn phụ trách dùng long tộc vật liệu chế tạo trang bị một chuyện. Mà Lê Vũ sở dĩ ghé mắt, lại là bởi vì liệt tiểu vậy mà lên tới cấp 70 đánh Lê Vũ lần đầu công lực như đầu nhân vùng đất thí luyện cùng như đầu nhân tổ qua đội về sau, liệt tiểu liền xem như biết làm sao nhanh chóng tăng lên. Lâu như vậy không thấy, lão liệt tiểu đẳng cấp theo cấp 60 lẻn đến 70, thật đúng là không có nhàn rỗi. Lê Vũ cười ha hả nên đón tiếp lấy, cấp 70 rồi. Lão tổ trưởng lúc nào tấn thăng á thánh a? Lão liệt tiểu cười ha ha một tiếng, vỗ Lê Vũ cánh tay cười nói, ta già á, không, có lúc tuổi còn trẻ bốc đồng. Mà lại hiện tại càng là càng có tiền càng sợ hại a, cái kia vô tận vực sâu quá mức nguy hiểm, để ta đi tấn thăng á thánh. Đoán chừng phải chờ ta không sai biệt lắm sống đủ thời điểm đi. Ừm. Lê Vũ nghe tới một cái không giống bình thường vấn đề, nghi ngờ hỏi, cái này tấn thăng á thánh cùng vô tận vực sâu có quan hệ gì? Người đây cũng không biết. Liệt tiểu nghi hoặc liếc nhìn Lê Vũ, ngươi không biết thần chi thí luyện tầng thứ 3 là tại vô tận trong vực sâu sao? A. Lao đầu ngươi không phải gạt ta đâu a. Ta đây lừa ngươi làm cái gì, ngươi đều nhị giai, liền không có hỏi một miệng. Lê Vũ quay đầu nhìn về phía Lang U Hoan, lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Lang U Hoan nhẹ gật đầu, nhẹ giọng trả lời, thần chi thí luyện tầng thứ 3 đích thật là tại vô tận vực sâu. Lê Vũ nhướng mày, nhìn không được chửi bậy nói, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Vô tận vực sâu đối với người chơi không mở ra, sau đó thần ba lại tại vô tận trong vực sâu, cái này không ra bờ UG sao? Lang U Hoan thấp giọng an ủi, chủ nhân kỳ thật không cần lo âu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Dù sao người chơi lên tới cấp 70 liền không cách nào thông qua đánh giết cấp 65 dã quái thu hoạch được kinh nghiệm. Ngược lại lúc vì thăng cấp, người chơi đoán chừng sẽ đối với cái khác bộ tộc có trí tuệ độc thủ, triển khai vô tận giết chóc. Loại sự tình này hẳn không phải là các thần chỉ muốn nhìn đến. Lê Vũ nhẹ gật đầu, ta kỳ thật cũng cảm giác làm sao đều nhanh mở, cho nên tranh thủ thời gian giải quyết thu phục thành trì cùng tiêu diệt ma quỷ nhanh bớt, dạng này ta liền có thể an tâm đi vô tận vực sâu ngồi xổm. Lê Vũ quay người mời Liệt Tiểu nhập tọa, cùng Liệt Tiểu thương thảo dùng cự long vật liệu rèn đúc trang bị sự tình. Liệt Tiểu nghe xong long tộc hai đạo con buôn sự tình, nhịn không được thở dài. Đáng tiếc không lấy được thánh giả cấp cự long vảy ngược, không phải ta liền có thể thử nghiệm nhờ vào đó rèn đúc ra truyền thuyết cấp trang bị, tấn thăng truyền kỳ thợ rèn hàng ngũ, thiên cổ lưu tên. Lê Vũ nghe vậy nhịn không được giật mình, đợi lát nữa, lão tổ trưởng có thể chế tạo truyền thuyết cấp trang bị. Liệt Tiểu một tấm châu mặt hơi có chút xấu hổ. Ngậy, cái này, lão phu bây giờ còn chưa có nắm chắc, bất quá chờ ta nhờ vào đó chế tạo một chút sử thi cấp trang bị, hẳn là có lẽ có thể chế tạo ra truyền thuyết cấp trang bị, đến lúc đó ta cho ngươi đều một thân truyền thuyết cấp trang bị chơi đùa. Vậy ngài nhưng nói chuẩn, cái này nếu là thật có thể mặc vào một thân truyền thuyết cấp trang bị, Lê Vũ tại nở tờ cờ bên trong cũng dám gọi đánh đâu thắng đó, liền xem như thánh giả đều cho hắn chặt. Đáng tiếc trừ hố sinh mệnh nữ thần cùng Esca lọ thu hoạch được hai kiện truyền thuyết trang bị, Lê Vũ còn không có nghe nói qua có cách khác, mà bây giờ nghe nói một đầu, lại là thánh giả cấp cự long trên thân vảy ngược, cái này mẹ nó không sống chán mấy sao? Lê Vũ giang tay ra, có chút lời nhắc cùng Liệt Tiểu thổi ngưỡng bức, để Âu Thạch Nam phái mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới, cùng Liệt Tiểu một bên thổi ngưỡng bức một bên nghiên cứu thảo luận chế tạo cự long trang bị kế hoạch. Chuyên nghiệp sự tình liền muốn người chuyên nghiệp làm, lâu dài làm vung tay trưởng quỹ Lê Vũ tự nhiên am hiểu sâu đạo. Bà Kỳ đi vương đô, an mày, chưa về, các đại thần điện điều binh khiển tướng cũng cần thời gian. Lê Vũ nghĩ nghĩ, dứt khoát thừa dịp còn có rảnh rỗi, đem Đoàn Đoàn kêu lên tuyến, lĩnh nàng trong thành đi dạo phố, trải nghiệm dị thế giới phong thổ. Tiếp xuống chí ít 3-4 ngày muốn toàn tâm toàn ý ngồi xổm trong trò chơi, đương nhiên phải trước thời hạn trấn an một chút tiểu tổ tông. Từ khi tiến vào thế giới mới, Đoàn Đoàn liền không có trải qua tuyến. Bởi vì tại Âu Thạch Nam chú ý, Đoàn Đoàn thập tam thái bảo luyện cấp lúc đều có người bồi soát, căn bản không có ngoại ý muốn chết mất vừa nói, tự nhiên không cần Đoàn Đoàn đi lên một lần nữa triệu hoán. Bất quá Đoàn Đoàn mặc dù không có thượng tuyến, đẳng cấp này lại không chậm trễ, dù cho không có tận lực dẫn lưu, cũng đã lên tới cấp 54, đã sớm có thể đi sông thần chi thí luyện. Nhưng Lê Vũ lại xuống không chừng chú ý. Đoàn Đoàn hiện tại vẫn như cũ chỉ có một cái triệu hoán tuyết hồ kỹ năng, chỉ cần triệt để lĩnh ngộ cái này một cái kỹ năng, Đoàn Đoàn coi như xông qua thần chi thí luyện tầng thứ nhất. Nhưng tiểu gia hỏa hiện tại đã một thân ma lực, nếu là lại thu hoạch được siêu phàm chi lực, kia liền quá khó chăm sóc. Mà lại, chỉ lĩnh ngộ một cái kỹ năng, cũng mang ý nghĩa xông qua thần một thần chi chúc phúc kỹ năng sẽ yếu tới cực điểm, cái này chẳng phải là bóp chết Đoàn Đoàn một bộ phận tiềm lực sao? Đằng sau hai chương thẻ xét duyệt. Chương 724. Giao quyền đi, Lê Vũ. Chương 724. Giao quyền đi, Lê Vũ. Dẫn Đoàn Đoàn trong trò chơi du ngoạn một phen về sau, Lê Vũ tiếp vào bạ kịch trở về tin tức để Đoàn Đoàn hạ tuyến, Lê Vũ cấp tốc tiến về phủ thành chủ. Bạ kịch quốc đô một nhóm tuy có gần sóng, nhưng cuối cùng vẫn là vượt mức đạt thành mục tiêu. Không chỉ có dự tính binh lực duy trì được đến xác định, quân phí càng là vượt qua dự tính năm thành. Bạ kịch lúc này quyết định để cao người chơi nhiệm vụ ban thưởng, lấy hấp dẫn càng nhiều cường lực người chơi. Vì thế bạ kịch hướng Lê Vũ đưa ra cộng đồng gia tăng ban thưởng. Lê Vũ vì thế có chút do dự, không xác định gia tăng một nửa ban thưởng về sau có thể hay không hồi vốn, thế là kéo cái quần chuẩn bị nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới hội nghị vừa mới bắt đầu liền bị Bạch Đại Bảo mắng. Bạch Đại Bảo, đầu óc ngươi có bao a? Phế nửa ngày kình, liền vì hoa 90 ức thuê 3 năm cửa hàng, hiện tại còn muốn thêm vào 4,5 tỷ. Vô địch đáng yêu đoàn, cái này hẳn là còn rất có lợi nhuận a. Bạch Đại Bảo, kiếm cái rắm. Vạn nhất trò chơi sang năm liền ngã bế đâu? Vô địch đáng yêu đoàn, cái này, đầu tư thứ này gánh điểm phong hiểm cũng bình thường a. Bạch Đại Bảo, bình thường cái rắm. Đầu tư phong hiểm không phải ngươi như thế gánh. Ngươi muốn trước rõ ràng cái gì gọi là tin tức kém, chúng ta sẽ hoài nghi trò chơi có thể hay không đóng cửa, nhưng nở tờ cờ nhưng không có sự hoài nghi này. Cho nên ngươi 3 năm cửa hàng miễn thuê quyền ở trong mắt bà Kịch cũng coi tiền như rác, nhà giàu mới nổi không có gì khác biệt. Ngươi cảm giác hẳn là kiếm không ít, nhưng bà Kịch cùng Thần Hy Vương quốc lại cảm giác kiếm nhiều hơn ngươi nhiều. Song phương dự tính giá trị khác biệt, dựa vào cái gì móc đồng giả tiền? Vô địch đáng yêu đoàn, vậy ta không đề nghị của bà Kịch, duy trì hiện trạng. Bạch Đại Bảo, ngươi đừng nói chuyện. Giao quyền đi. Âu Thành Nam, tán thành. Lang Kỵ Sĩ, tán thành. Quỷ Hỏa A Cường, tán thành. Thích Ăn Cá Trưng Mộ Dung Hoàng, tán thành. Đầu Thỏ Cay Tê, ta không tán thành. Đầu Thỏ Cay Tê bị Bạch Đại Bảo đá ra gờ giúp chat. Hách Kiến Quân, ta thấy được, còn có quyền chỉ huy quân sự cũng giao ra đi. Tán thành. Tán thành. Một trận tiểu hội, tại liên tiếp, tán thành, bên trong kết thúc. Lê Vũ chép miệng đi miệng, có chút xấu hổ đón lấy bà Kịch tìm kiếm ánh mắt. Thật có lỗi công tước đại nhân, ta có chút việc gấp trước hết đi, liên quan tới tiếp xuống cụ thể công việc ta sẽ để cho người tới cùng ngài quyết định. Lê Vũ vứt xuống một câu, nhấc chân liền chạy. Có thể đem sự tình vứt cho người khác, Lê Vũ nhưng thật ra là vui không được để Âu Thạch Nam tổ chức Bạch Đại Bảo bọn người tới cùng bà Kịch cùng chết chi tiết, Lê Vũ chính mình hạ tuyến ăn uống đi. Sau một tiếng, Lê Vũ tiếp vào trên thông báo tuyến. Trải qua một loạt hữu hảo hội đàm, Bạch Đại Bảo thay Lê Vũ theo bà Kịch nơi đó cầm về 1 triệu kim tệ, cũng thúc đẩy bà Kịch tiến một bước để cao người chơi nhiệm vụ ban thưởng. Hách Kiến Quân cũng theo bà Kịch cầm trong tay đến nở tờ cờ quyền chỉ huy quân sự. Mà Lê Vũ bị kêu lên tuyến nhiệm vụ là soát loa lớn. Toàn bộ server đưa đỉnh phát biểu. Vô địch đáng yêu đoàn, Vinh Diệu Chi Thành sắp triển khai thu phục Luân Hàm khu hành động, thành chủ nhiệm vụ đã tuyên bố, cố ý tham dự các quốc gia người chơi tiến về Vinh Diệu Chi Thành thành chủ nhiệm vụ đại sảnh tư vấn, hoặc đổ bộ Hoa Quốc bộ ngoại giao trang web hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trừ Lê Vũ loa lớn, Hoa Quốc quan phương nhân viên cũng bắt đầu soát lên loa lớn, giải thích cặn kẽ nhiệm vụ xác nhận điều kiện, thuyết phục không đạt tiêu chuẩn người chơi không muốn lãng phí truyền tống phí. Âu Thạch Nam cũng nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt, cho Lê Vũ phát tới tin tức. Thân ở cái khác 6 nước người chơi muốn nhanh chóng chạy tới rất lãng tốn thời gian, sợ rằng sẽ dẫn đến đại lượng đạt tiêu chuẩn người chơi lười nhắc tới. Người xem một chút có hay không biện pháp thúc đẩy các quốc gia tạm thời đóng lại biên cảnh cách ly. Lúc trước Âu Thạch Nam vì theo dòng binh chi quốc đổi tới Vinh Diệu chi thành trọn vẹn tốn một ngày thời gian. Mặc dù bây giờ người chơi thực lực viễn siêu lúc trước, nhưng muốn xuyên quốc gia cũng phải gần nửa ngày thời gian, chớ nói chi là có quốc gia còn không cùng Thần Hy Vương quốc giáp giới. Muốn dây xuyên quốc gia, biện pháp duy nhất chính là hoa 100 kim truyền tống về Tân Thủ sân huấn luyện, 12 cầm tinh thành, sau đó lại truyền tống đi ra. Nhưng loại biện pháp này, hiển nhiên chỉ thích hợp Bạch Đại Bảo dạng này lâm thời tới cầm quyền, không thích hợp người chơi làm nhiệm vụ. Lê Vũ lúc này để cờ dùn sử dụng ma pháp đưa tin liên hệ các đại thần điện đại biểu. Thân là hợp tác phương, các đại thần điện tự nhiên có nghĩa vụ thúc đẩy việc này. Nhưng dù cho có thần điện ra mặt, các quốc gia cũng không đồng ý đóng lại biên cảnh cách ly, liền ngay cả Thần Hy Vương quốc đều không đồng ý. Dù sao biên cảnh cách ly vừa mở, quốc gia khác quân đội một giây sau liền có thể xuất hiện đang tùy ý nước nội địa, nguy hiểm này thực tế quá lớn. Bất quá các đại thần điện còn có một cái biện pháp khác, nhưng thuận lợi giải quyết người chơi đi đường vấn đề. Biên cảnh cách ly không thể mở, nhưng biên hải quân sự truyền tống trận lại có thể đối với người chơi tạm thời mở ra. 7 nước người chơi đều có thể thông qua quân sự trước truyền tống trận hướng các quốc gia biên hải, chỉ cần lại đổi nửa giờ đường liền có thể tiến vào quốc gia khác biên hải, dạng này tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Cũng không thể theo các quốc gia không mở ra. Không có giới hạn quan truyền tống trận, người chơi cũng có thể tiến về Thần Hy Vương quốc làm nhiệm vụ, chỉ là muốn lãng phí không ít đi đường thời gian. Nhưng có kết sủ nhiệm vụ ban thưởng cùng trăm vạn đại hội chiến náo nhiệt, lãng phí nửa ngày thời gian đi đường tự nhiên cũng không sao. Nhưng nếu là đợi đến Thần Hy Vương quốc nhiệm vụ kết thúc, người chơi sẽ còn lãng phí thời gian trở về sao? Người chơi tồn tại mặc dù đảo loạn các quốc gia nguyên bản trật tự, nhưng không thể phủ nhận, người chơi cũng mang đến càng nhiều nhân lực cùng tài lực đã ngăn cản không được người chơi tiến về Thần Hy Vương quốc làm nhiệm vụ, cái kia tận khả năng cung cấp tiện lợi, tự nhiên có thể hấp dẫn người chơi làm xong nhiệm vụ trở về. Dù sao so với đột nhiên người chơi bạo tăng, lại lạ lâm Thần Hy Vương quốc, vẫn là ban đầu bản đồ càng thuận tiện chút. Cho nên cái khác các quốc gia rất nhanh đáp ứng giải trừ người chơi truyền tống hạn chế, thậm chí trực tiếp định ra 10 ngày miễn ký, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thần Hy Vương quốc cũng mở ra 10 ngày người chơi biên hải truyền tống quyền hạn. Sợ cái này vượt qua trăm vạn người chơi cao cấp trực tiếp lưu tại Thần Hy Vương quốc không quay về. Vô số người chơi không phân quốc tịch cấp tốc tràn vào Vinh Diệu chi thành, nhưng chỉ có chiếm được Hoa Quốc tán thành người chơi đoàn thể đại biểu mới có thể bị thủ vệ cho qua. Hạn chế như thế gây nên rất nhiều tiểu đoàn thể cùng tự do người chơi bất mãn, ở bên trong Vinh Diệu chi thành kéo du hành, tố cáo Hoa Quốc kỳ thị hành vi. Có vài quốc gia người chính là thích du hành. Mang khẩu trang du hành, có cả có lạ tăng giá du hành, không ủng hộ siêu thị túi nhựa là một loại giới tính cũng du hành. Bây giờ lại còn đưa đến trong trò chơi. Thậm chí có đoàn thể rõ ràng thỏa mãn nhận nhiệm vụ điều kiện, vậy mà cũng đi theo du hành, du lịch còn rất này. Lê Vũ tiếp vào tin tức cũng là dở khóc dở cười, vốn định không dành để ý, nhưng nhìn thấy người còn thật nhiều, ngẫm lại cũng đừng lãng phí, dứt khoát mời bà Kis hỗ trợ mở từng người người chơi nhiệm vụ xác nhận điểm. Cá nhân người chơi nhiệm vụ ban thưởng không cao, mà lại nhiệm vụ phạm vi chỉ có Bạch Vân Thành xung quanh, không cách nào tham dự 12 thành nhiệm vụ. Khác nhau đối đãi, ở trong mắt một số người còn là kỳ thị, nhưng cũng không ít người thấy tốt thì lấy lựa chọn nhận lấy cá nhân nhiệm vụ. Còn lại tiếp tục du hành tố cáo, Lê Vũ liền không thèm để ý, hơn nữa còn để người phát thông báo. Trong khi làm nhiệm vụ, dám vô cớ quấy rối người, giết tới không cấp. Cái này một thông báo được đến đại đoàn đội thế lực lớn duy trì, liên hợp tuyên bố đồng dạng thông báo đối mặt ma quỷ nanh vớt, mặc người quấy rối lời nói, chịu tổn thất trực tiếp nhất thế nhưng là những này đại đoàn đội bản thân. Chương 725, yêu quân trượng. Chương 725, yêu quân trượng. Nợ tờ cờ quân đội cùng người chơi số lượng vượt qua 1 triệu, như thế số lượng kế hoạch tác chiến, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể an bài rõ ràng, mà lại cũng phải cho các quốc gia các người chơi trở lại đầy đủ phản ứng thời gian. Cho nên Lê Vũ đem các loại quyền lực phân đi ra về sau, đi tới phủ thành chủ, lặng lẽ đem bận bịu sức đầu mẹ chán Âu Thạch Nam cho cứng rắn túm đi. Âu Thạch Nam kiếm mấy lần không có tránh ra, chỉ có thể trước tiên đem sự tình phân đi ra, bất đắc dĩ ngồi lên Lê Vũ hắc gáp háp. Âu Thạch Nam ngựa khí bất thiện nói, ngươi muốn dẫn ta đi cái kia à? Lê Vũ cười hắc hắc, quay đầu nói, mang ngươi thăng cấp đi. Âu Thạch Nam trong trò chơi bên ngoài mỗi ngày bận bịu muốn chết, đẳng cấp có chút theo không kịp, Lê Vũ suy nghĩ vừa vặn mượn cơ hội này mang nàng Âu Thạch Nam nắm bắt chán, có chút bất đắc dĩ nói, ta lúc này làm sao có thời giờ thăng cấp, ngươi như thế lớn sạp hàng ném xuống đến, ta đều nhanh bận bịu chết. Bạch Đại Bảo không phải tới sao? Nàng không phải đoạt quyền sao? Vậy liền để nàng người giỏi việc nhiều thôi. Nàng là chiếm kinh tế quyền, lại không có đoạt quyền chỉ huy, ngươi là thật không sợ đem nàng mệt mỏi nổi nóng với ngươi mắt ta? Không có việc gì, ta đi soát buốt, đến lúc đó làm kiện sử thi cấp trang bị vung trên mặt nàng, nàng liền quên tức giận. Lê Vũ vừa nói, một bên cười ha hả đút cho Âu Thạch Nam một cái màu vàng bảo dương nhỏ. Âu Thạch Nam nhận lấy xem xét, phát hiện vậy mà là sử thi cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị tự do bảo dương, thế là cười nói, có cái này, Đại Bảo đích xác sẽ không tức giận, bất quá đây là tự do dương, trên người ngươi hẳn là có thuộc tính cũng không lý tưởng sử thi giả bộ a, ta cảm thấy còn là ngươi dùng cho thỏa đáng. Lê Vũ đưa lưng về phía Âu Thạch Nam, có chút thật không dám quay đầu nhỏ giọng nói, đây không phải cho Bạch Đại Bảo, đây là ta cố ý cho ngươi lưu. Từ lần trước khó kìm lòng nổi ôm Âu Thạch Nam không buông tay, Lê Vũ gần nhất luôn luôn không tốt lắm ý tứ cùng Âu Thạch Nam quá thân cận. Cố ý lưu cho ta? Âu Thạch Nam vô ý thức nắm chặt bảo dương nhỏ. Đúng, trên người ta mặc dù còn có hai kiện thuộc tính không tính lý tưởng nhất sử thi cấp tạp kiện, nhưng cái này bảo dương là tự do dương, cũng chính là có thể chọn vũ khí hoặc quần áo, ta dùng hiệu quả quá thấp. Lê Vũ giải thích tựa hồ rất có đạo lý, nhưng Âu Thạch Nam lại cũng không cho rằng như vậy. Lê Vũ làm Hoa Quốc đầu bài, dù cho tăng lên một điểm thuộc tính, cũng so những người khác tăng lên 100 điểm càng quan trọng. Âu Thạch Nam từ chối không muốn, Lê Vũ thở phì phì xoay người lại, một phát bắt được Âu Thạch Nam hai tay đặt tại bảo dương bên trên, mạnh mẽ kéo tay của nàng mở ra bảo dương. Âu Thạch Nam nhìn thấy bảo dương bắn ra lựa chọn giao diện, có chút bất đắc dĩ chừng Lê Vũ liếc mắt, còn không buông tay. Ngươi dạng này ta còn thế nào chọn? A nha. Lê Vũ một mặt cười ngây ngô buông ra một cái tay, nhưng một cái tay khác lại không buông ra. Âu Thạch Nam cúi đầu liếc mắt nhìn bị Lê Vũ cầm chặt không thả tay trái, lỗ tai không tự chủ được hồng nhuận rất nhiều, ra vẻ chấn định dùng tay phải điểm kích lựa chọn giao diện, lựa chọn giá trị cao nhất mục sư nghề nghiệp vũ khí yêu chi quyền trượng, sử thi. Khi thấy ma pháp trượng đỉnh hình trái tim bảo thạch, Âu Thạch Nam ra mặt nhịn không được đốt lên, đây cũng quá xảo đi. Mặc dù cảm thấy cái này pháp trượng danh tự khả năng đại biểu chính là đối với sinh mạng bảo vệ, nhưng bây giờ tay bị Lê Vũ nắm lấy, Âu Thạch Nam căn bản là không có cách hướng phía trên này, nghĩ Âu Thạch Nam cố giả bộ chấn định liếc mắt nhìn pháp trượng tư liệu yêu chi quyền trượng, sử thi, khóa lại. Ma pháp công kích lực 2900, sức chịu đựng 500, trí lực 500, tinh thần 500, khéo léo 4. Cơ sở ma pháp công kích lực đề cao 5%, cơ sở HP đề cao 5%, lớn nhất trị liệu lượng đề cao 5%. Trang bị kỹ năng 1. Yêu chúc phúc, đối với mục tiêu phóng thích yêu chúc phúc, có thể dùng mục tiêu sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng nhận hiệu quả trị liệu đề cao 20%, tiếp tục thời gian 10 phút, thời gian củn đồ 1 giây. Trang bị kỹ năng 2. Yêu hy sinh, tiêu hao tự thân 30% lượng máu, khôi phục mục tiêu 50% lượng máu, thời gian củn đồ 10 giây. Nhìn thấy yêu chi quyền trượng tư liệu, Âu Thạch Nam ảo não không thôi. Cái này mở ra trang bị vậy mà là khóa lại, cho ta quá lãng phí, hẳn là cho thỏ thỏ mới đúng. Đối với Âu Thạch Nam phàn nàn, Lê Vũ căn bản không nghe thấy, tâm tư tất cả trên tay phải Âu Thạch Nam mặc dù luyện võ, nhưng cái này tay thế nào như thế non đâu, chẳng lẽ có bảo dưỡng làn da bí phương. Vi vi, Âu Thạch Nam liền gọi hai tiếng, rốt cục để Lê Vũ lấy lại tinh thần, không vùng. Thứ ba, Âu Thạch Nam mặt đằng một chút liền đỏ, nhất thời cũng quên pháp trượng ở trong tay nàng lãng phí sự tình. Lê Vũ chính mình cũng sửng sốt một chút, mặt mo đỏ ửng xoay người sang chỗ khác, nhưng nắm lấy Âu Thạch Nam tay cũng không có vung ra. Hai người một đường lao vùn vụt, hướng số 1 thành trì bay đi. Lê Vũ tựa hồ quên, theo Bạch Vân thành hướng số 1 thành bay, sẽ gần không ít, mà Âu Thạch Nam nhớ, cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc hắc gáp tháp tốc độ phi hành quá nhanh, bất chi bất giác liền đạt tới số 1 thành phụ cận. Nhìn xem gần trong gang tấc thành trì, Lê Vũ lưu luyến không rời thu hồi hơi tê tê tay phải, khống chế hắc gáp tháp bay đến trên mặt đất. Cấp 2 thành trì bản thân thanh lý cũng không khó, khó chính là chúng quanh quái vật bản đồ liên tục không ngừng lây nhiễm bước phát triển mới ma quỷ nhanh vớt. Lê Vũ trước đó một người chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền đem cùng là cấp 2 thành thị Bạch Vân thành cho thành. Lần này, Lê Vũ cũng không tính chính mình thành, mà là tính đến đập xuống số 1 thành sinh mệnh thần điện đã đều hợp tác, bằng cái gì hắn lãng phí thời gian đi thanh lý không có kinh nghiệm cùng ban thưởng tiểu quái. Tiếp vào cờ dùn ma pháp đưa tin, kéo lễ liền mang theo còn không có tập hợp đủ đội ngũ, thông qua Lang Ú Hoan lấy Lê Vũ vì định vị cổng truyền tống chạy tới. Lê Vũ nhìn xem 10 cái nhị giai cao thủ, trên 100 tên nhất giai cao thủ cùng hơn ngàn tinh anh, cũng không có ngại ít đối với hắn mà nói, những cái kia không có kinh nghiệm cùng ban thưởng nhưng cầm cấp thấp ma quỷ nhanh vớt mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Có nhiều như vậy nờ cờ cao thủ giúp đỡ thanh lý tiểu quái, đủ để giảm bớt hắn đại lượng vô hiệu thời gian. Có Lê Vũ cùng éo lệ cái này á thanh trấn trận, thanh lý thành trì hiệu suất cùng nguy hiểm tính hạ thấp rất nhiều. Cuối cùng 3 giờ, số 1 thành bên ngoài cơ bản thanh không, mà đại giới chỉ có 30 mấy cái tinh anh nhận lây nhiễm, các hao phí một viên phục sinh tệ mà thôi. Lê Vũ liền mang theo Âu Thạch Nam đơn điểm đẳng cấp cao ma quỷ nhanh vớt, Âu Thạch Nam kinh nghiệm cùng công văn, điểm danh vọng từ từ dâng đi lên. Lê Vũ chuẩn bị đem Âu Thạch Nam tức vị cũng lên tới hầu tước, dạng này lại có thể thêm một cái thành trì. Lê Vũ tính một cái, so chính hắn thanh lý chí ít mất 10 mấy tiếng, quả thực đắc ý chiến đấu kế tiếp liền khó rất nhiều. Lãnh chúa cấp cùng cấp độ bột ma quỷ nhanh vớt đối với nhất giai cùng nhất giai trở xuống nở tờ cờ quá mức nguy hiểm. Lê Vũ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là hắn cũng coi như nửa cái sinh mệnh thần điện người, tự nhiên không làm cho thần điện nở tờ cờ tặng không đầu người. Thế là đem binh lực tập trung tại một bên, hướng về thành trì chỗ sâu để tới. Cờ dùn cùng éo lệ có thể bay, tự nhiên có thể trước thời hạn lẩn tránh lãnh chúa cùng bột mạ. Lê Vũ thì dẫn Âu Thạch Nam cười hắc gáp háp chạy tới chạy lui, ngay lập tức thanh lý lãnh chúa cùng bột. Bên trên một chương thẻ xét duyệt, không biết chương này có thể hay không phát ra ngoài. Đoàn người sáng mai một lần nữa nhìn một chút bên trên một chương đi. Chương 726. A thánh cấp kẻ ô nhiễm. Chương 726. A thánh cấp kẻ ô nhiễm. Âu Thạch Nam liền ghé vào đen nghịt trên thân, túi đầu nhìn xem phía dưới tên tiểu nhân kia nhi chém ngã từng vòng ma quỷ nhanh vớt, trên mặt mang mỉm cười. Lấy Lê Vũ phòng ngự, xâm nhập quần quái lúc mang ai cũng là vừa hiểu. Cho nên Lê Vũ liền để hắc gáp háp chờ Âu Thạch Nam bay trên trời cao làm ăn kinh nghiệm là được. Bạch Vân thành kẻ ô nhiễm tuân gia tọa kỵ giải cấm phù đã dùng ở trên thân của hắc gáp háp, cho nên mới có thể thoát ly Lê Vũ cái chủ nhân này chở những người khác bay. Hắc gáp háp giải cấm về sau, khôi phục năng lực chiến đấu, mặc dù so ra kém chân châu đen, nhưng có phi hành ưu thế, quần công ma pháp nhiều đến 4 cái, cũng là tính không nhỏ trợ lực. Đáng nhắc tới chính là, hắc gáp háp giải cấm về sau đẳng cấp trực tiếp đạt tới cấp 60. Nhưng hắc gáp háp lại không cách nào từ trên người Lê Vũ phân đến kinh nghiệm, Lê Vũ cũng không có trên bảng tìm tới hắc gáp háp thanh điểm kinh nghiệm. Hẳn là cố định đẳng cấp hoặc là có khác thăng cấp con đường. Tuy nói sẽ không phân đi kinh nghiệm, nhưng cũng mang ý nghĩa hắc gáp háp rất khó để cao thực lực. Cho nên hắc gáp háp tác dụng lớn nhất còn là làm thú cưỡi. Mà lại hắc gáp háp cũng không có bao nhiêu IQ, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh, xa xa không có chân châu đen như vậy cao trí lực cùng tự chủ năng lực. Lê Vũ cảm thấy hắc gáp háp hẳn là chỉ là đơn thuần trò chơi số liệu, mà cũng không phải là chân thực sinh mệnh. Cũng không biết tương lai trò chơi sinh mệnh có thể tiến vào hiện thực lúc, hắc gáp háp loại này có thể hay không cụ hiện. Bất quá nghĩ đến triệu hoán sư triệu hoán thú cũng không có gì trí lực có thể nói, chết cũng sẽ không lưu lại thi thể, có lẽ hắc gáp tháp cũng sẽ dùng cùng loại phương thức cũng không chừng. Đinh, chúc mừng ngài đội ngũ đánh giết cấp 62 nhị giai ma quỷ nanh vớt, thu hoạch được kinh nghiệm 91 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ngài đội ngũ đánh giết nhị giai ma quỷ nanh vớt, ban thưởng công hơn 1500 điểm, danh vọng 500 điểm. Một cái cấp độ bột ma quỷ nanh vớt đổ vào Lê Vũ dưới kiếm. Mặc dù kinh nghiệm cùng ban thưởng đều bị Âu Thạch Nam phân đi một nửa, nhưng Lê Vũ trong lòng lại đắc ý. Lê Vũ xoay người đem bột rơi xuống nhặt lên, sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Âu Thạch Nam nhất định rất vui vẻ a. Cỏ. Lê Vũ sắc mặt đột biến, chỉ thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh quái vật to lớn lặng yên không một tiếng động hướng Hắc Gáp Tháp cùng Âu Thạch Nam tiếp cận. Lê Vũ vừa bận bịu chỉ huy Hắc Gáp Tháp hướng phía dưới, cũng lớn tiếng gào thét, cẩn thận, phía trên có quái vật. Âu Thạch Nam nhìn xem yếu đuối, lại có cường đại nội hạch, nghe tới Lê Vũ gào thét, thân thể nháy mắt động ôm chặt lấy Hắc Gáp Tháp cái cổ chuyển tới Hắc Gáp Tháp dưới cổ phương. Dương mắt nhìn lên, một đầu tựa như tăng lớn vặn vẹo bản người thân ứng quái vật một móng vuốt xẹt qua Âu Thạch Nam vừa mới vị trí. Âu Thạch Nam phản ứng kịp thời không có thụ thương, nhưng Hắc Gáp Tháp lại một tiếng hét thảm, thật vất vả sinh ra thanh máu, vậy mà không có 1/3. Mà lại đen như mực thân thể cũng nhiễm một cỗ xanh thẫm, hiển nhiên chúng độc kẻ ô nhiễm, đặc thù bột, đẳng cấp 71. Sinh mệnh 7 triệu. Phòng ngự 49.000. Lực công kích 70.000. Kỹ năng 6, đặc thù thiên phú, ô nhiễm. Lê Vũ nhìn thấy tư liệu giật nảy mình. Vậy mà là kẻ ô nhiễm, hơn nữa còn là có thể bày kẻ ô nhiễm. 71 đẳng cấp ly hôn phổ công thủ, thỏa thỏa á thánh cấp thực lực. Lê Vũ chú ý không được nhiều như vậy, mệnh lệnh nơi xa thần điện bộ đội cấp tốc hướng ra bên ngoài rút lui, cũng đưa tay đem Cờ Dùn gọi trở về. Không cần Lê Vũ mệnh lệnh, Cờ Dùn liền đã cánh khẽ vua hướng bầu trời vào tới. Bị thương nặng Hắc Gáp Tháp treo Âu Thạch Nam xoay quanh mà xuống, phía trên kẻ ô nhiễm theo đuổi không bỏ. Nhưng theo độ cao giảm xuống, nơi xa ma quỷ nhanh vút tại kẻ ô nhiễm cổ quái trong tiếng kêu cấp tốc chạy đến, từng đạo công kích từ xa hướng bầu trời vào tới. Hắc Gáp Tháp bụng chịu hai lần, bản năng không dám hướng phía dưới, một cái vũ cánh vượt mức quy định bay đi. Kẻ ô nhiễm thiên phú quá mức buồn nôn, Lê Vũ cũng không dám cưỡng ép để Hắc Gáp Tháp hạ xuống, không phải Âu Thạch Nam nếu như bị phía dưới quái vật công kích làm bị thương, xuất hiện bại lộ tính vết thương liền sẽ bị lây nhiễm. Kẻ ô nhiễm vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, Cờ Dùn ỉ vào mục tiêu nhỏ, tại vô số đạo trong công kích lẻ qua, truy tại kẻ ô nhiễm sau lưng. Lê Vũ cũng không có nhàn rỗi, ở trên mặt đất đổi tới, lấy phòng ngự của hắn tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị những cái kia cấp thấp quái vật phá phòng. Lê Vũ chuyển vị kỹ năng toàn dùng, cuối cùng là tiếp cận Hắc Gáp Tháp phía dưới, sau đó một đầu tiến đụng vào một tòa tương đối hoàn hảo trong kiến trúc. Không có trì hoãn thời gian, Lê Vũ cấp tốc đem Lang U Hoan triệu hoán đi qua, kéo xuống trên tay nàng phi hành chiếc nhẫn. Mà chỉ như vậy một cái hô hấp công phu, Lê Vũ thân ở kiến trúc liền bị trùng quanh ma quỷ nhanh đuốt đánh nát. Lang U Hoan đưa tay một cái hàn băng hộ thuẫn chống lên một cái lồng, tạm thời bảo vệ tự thân, mà Lê Vũ cũng nhờ vào đó thời cơ đem Lang U Hoan thu vào đeo lên phi hành chiếc nhẫn. Lê Vũ lập tức bay lên, hướng phía trước đuổi theo. Ngay tại Lê Vũ đuổi tới Hắc Gáp Tháp chính phía dưới lúc, Âu Thạch Nam lại đột nhiên ngoài người ta dự liệu bung lỏng tay ra, từ không trung rơi xuống. Sau một khắc, Hắc Gáp Tháp không biết lúc nào mọc đầy răng nanh miệng chim cắn xuống, kém một chút liền cắn trúng Âu Thạch Nam. Hắc Gáp Tháp vậy mà đã lây nhiễm thành ma quỷ nanh vuốt. Nhanh như vậy, bị ma quỷ nanh vuốt cắn trúng, cần 10 phút đồng hồ mới có thể biến thành mới ma quỷ nanh vuốt. Mà Hắc Gáp Tháp bị ô nhiễm người chảo thương cũng liền 30 mấy giây, vậy mà nhanh như vậy liền biến thân đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa, sùng vật cũng vô pháp miễn trừ kẻ ô nhiễm lây nhiễm. Lê Vũ tại không trung một cái thoáng hiện tiếp cận rơi xuống Âu Thạch Nam, sau đó một cái xả thân cứu viện đi tới Âu Thạch Nam dưới thân một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Tay trái cắt ra tấm thuẫn hướng phía dưới phóng thích thuẫn tường hình thành một đạo hộ thuẫn triệt để đem Âu Thạch Nam bảo vệ. Nhuyễn Ngọc vào lòng, Lê Vũ lại thăng không dậy nổi một điểm gợn sóng, tự lực trốn tránh truy kích mà xuống Hắc Gáp Tháp cùng tới gần kẻ ô nhiễm. Mắt thấy kẻ ô nhiễm động tác dừng lại, tựa hồ muốn phóng thích quần công kỹ năng thời điểm, một chi nho nhỏ mũi tên ánh sáng bắn tại cái mông của nó bên trên. Mặc dù Cờ Dùn một kích toàn lực, cũng không có đối với kẻ ô nhiễm tạo thành tổn thương gì, nhưng thụ thương bộ vị thực tế có chút kỳ lạ. Dù cho kẻ ô nhiễm có trí khôn nhất định, cũng không nhịn được quay đầu hướng Cờ Dùn đuổi theo địch nhân nguy hiểm nhất bị dẫn đi. Lê Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ôm chặt ta. Âu Thạch Nam nghe tiếng cấp tốc quay thân một tay ôm lấy Lê Vũ cổ, để hắn chống đi tay phải. Lê Vũ một bên mang Âu Thạch Nam bay lên trên, một bên một cái anh dũng ném cầm trong tay hắc sát bắn về phía vặn vẹo biến hình Hắc Gáp Tháp. Một cái to lớn tổn thương ở trên đầu Hắc Gáp Tháp dâng lên, cùng làm trong đó độc. Hắc Gáp Tháp tự thân thuộc tính còn so ra kém nhị giai cao thủ, chuyển biến ma quỷ nhanh vuốt cũng không tính mạnh, miễn cưỡng cùng lãnh chúa cấp ma quỷ nhanh vuốt so sánh mà thôi, còn không thể miễn dịch độc tố kỹ năng. Kẻ ô nhiễm bị Cờ Dùn dẫn đi, Lê Vũ tự nhiên không cần lo lắng Âu Thạch Nam sẽ bị lây nhiễm. Chờ thoát ly phía dưới ma quỷ nhanh vuốt công kích khoảng cách về sau, quay người giết đi lên Âu Thạch Nam cũng không có nhàn rỗi, một tay ôm Lê Vũ, một tay nâng lên pháp trượng cho Lê Vũ tục cái yêu chúc phúc, sau đó cùng Lê Vũ cùng nhau đối với Hắc Gáp Tháp phát động công kích. Hắc Gáp Tháp ăn độc tố cùng vết thương xé rách, thời gian trong nháy mắt liền rơi hơn phân nửa lượng máu, quay người muốn trốn. Lê Vũ cánh tay bao quát Âu Thạch Nam, lăng không một cái lôi đỉnh nhảy vọt đập trúng Hắc Gáp Tháp phía sau lưng. Chương 727. Theo đồng đội. Chương 727. Theo đồng đội. Âu Thạch Nam túi người một cái thoát ly Lê Vũ ôm ấp, thấp thân nắm chặt Hắc Gáp Tháp thô to lông vũ, để Lê Vũ lại càng dễ thi triển công kích. Lê Vũ không phụ kỳ vọng, tay trái tấm thuẫn đổi thành bạch sát, một đao một kiếm đối với Hắc Gáp Tháp mánh đầm, tại Hắc Gáp Tháp liều mạng đảo ngược xuống lấy đi tính mạng của nó. Hắc Gáp Tháp thân thể rơi xuống phía dưới, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đi theo hạ xuống Âu Thạch Nam một lần nữa bị Lê Vũ nắm ở trong ngực. Không có hệ thống nhắc nhở, Hắc Gáp Tháp chuyển biến ma quỷ nhanh vút cũng không có cho Lê Vũ bất luận cái gì ban thưởng. Lê Vũ thử nghiệm triệu hoán Hắc Gáp Tháp lúc, thu được một phút thời gian cooldown nhắc nhở, nói rõ Hắc Gáp Tháp là chết về sủng vật không gian. Lê Vũ thật đúng là tâm nhẹ nhàng thở ra, không chỉ có là vì hắc áp tháp vẫn còn, càng là vì thiếu một cái có thể bay ma quỷ nhanh vớt. Có thể bay ma quỷ nhanh vớt, lực phá hoại so 100 cái đồng cấp ma quỷ nhanh vớt phải lớn nhiều. Bởi vì lo lắng cờ dùn bị lây nhiễm, Lê Vũ giết hắc áp tháp về sau vội vàng đưa nàng triệu hoán trở về. Nhưng nhìn đến toàn thân biến đen thử răng một mặt cười ngây ngô đồ chơi nhỏ, Lê Vũ lập tức đau lòng không thôi. Cờ dùn nhưng một điểm sợ hai ý tứ đều không có, bóp lấy eo nhỏ nói, chủ nhân, nhanh giết cờ dùn đi. Cờ dùn liền muốn biến thân á. Lê Vũ cái kia nhẫn tâm đối với cờ dùn xuống đao, nghị nghị bắt lấy cờ dùn bắp chân hướng phía dưới dùng sức ném ra ngoài. Một cái bị hấp dẫn tới bột ma quỷ nhanh vớt hết sức phối hợp nhảy lên một cái, đem cờ dùn cắn một cái ở trong miệng. Đinh, sùng vật của ngài cờ dùn đã tử vong. Hoàn mỹ. Lê Vũ một mặt đắc ý ôm Âu Thạch Nam cấp tốc bay hướng khu vực an toàn. Vừa muốn đem Âu Thạch Nam phóng tới bên ngoài một cái nhà cao tầng bên trên, bầu trời xa xăm liền dâng lên một cái màu đỏ bom khói, đây là quân đội trong trò chơi sao chép được, Lê Vũ trước đó cho Éo Lệ hai cái. Hiển nhiên, Éo Lệ bên kia xảy ra chuyện. Lê Vũ đang định buông xuống Âu Thạch Nam chi viện, lại không nghĩ rằng Âu Thạch Nam lại ôm chặt eo của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, mang ta tới, ta cho bọn hắn bổ chúc phúc kỹ năng. Quá mức nguy hiểm, ngươi còn là lưu tại cái này đi. Hai nhân thân cao chênh lệch không lớn, một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu. Lê Vũ trên mũi đầu đen đều có chút dễ thấy, Âu Thạch Nam một bên mặc niệm giang hồ nhìn nữ không câu nệ tiểu tiết, một bên ra mặt nóng lên, túi đầu xuống, nhẹ nói, ngươi quá coi thường ta sao? Ở trên mặt đất, ngoại trừ ngươi ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Lê Vũ liền vội vàng lắc đầu, ta làm sao lại xem thường ngươi đây, chỉ là kẻ ô nhiễm kỹ năng thiên phú quá biến thái. Âu Thạch Nam có chút im lặng, ngươi đến cùng lo lắng cái gì đâu? Ta trong bọc trên trăm mai phục sinh tệ, coi như bị lây nhiễm, ngươi còn có thể giết không được một cái mục sư sao? Ngươi một nhà, ta cái kia nhẫn tâm a. Lê Vũ vừa dứt lời, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện ở một bên, bóp lấy eo nhỏ thở phì phò nói, chủ nhân đại lừa gạt, vừa mới còn đem cờ rủn ủy quái vật nữa nha. Nói mỏ gì lời nói thật. Lê Vũ một đầu ngón tay bắn bay cờ rủn, sau đó không còn xoắn xuýt, ôm Âu Thạch Nam hướng đạn tín hiệu phương hướng nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, một đạo trên dưới tung bay to lớn thân ảnh đập vào mi mắt. Éo Lệ đồng dạng tại không trung xuyên tới xuyên lui, cũng đại đa số thời gian đều đang tránh né, hiển nhiên đối mặt cùng là A Thánh cấp kẻ ô nhiễm, cho dù là cách đấu cao thủ Éo Lệ cũng có chút bất lực. Nhìn thấy Lê Vũ bay tới, Éo Lệ vội vàng hô nói, phía dưới còn có cái kẻ ô nhiễm, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Còn có kẻ ô nhiễm. Lê Vũ vội vàng hướng nhìn xuống đi, quả nhiên phát hiện trong đám người tứ ngược kẻ ô nhiễm. Lại thêm chung quanh liên tục không ngừng chạy đến ma quỷ nhanh vớt, nợ tờ cờ đội ngũ vậy mà đã tổn thất gần nửa, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy như thế tràn diện, Lê Vũ lông mày không khỏi siết chặt. Không được, ta thời gian phi hành có hạn, trước hết giết biết bay. Lê Vũ đỡ lấy Âu Thạch Nam eo, đưa nàng ném về một tòa cao cao kiến trúc, sau đó liền muốn phóng tới không trung kẻ ô nhiễm. Éo Lệ thấy thế vội vàng hô nói, ngươi đừng tới đây, ta sẽ ngăn chặn cái quái vật này. Phía dưới ta thả Lâm Thời phục sinh mâm tròn, bọn hắn thật sẽ chết. Cỏ. Lê Vũ nghe vậy khí muốn mắng người, làm sao lại có như thế xuẩn heo đồng đội. Đem Lang U Hoan triệu hồi ra cùng cờ dùn cùng một chỗ bảo hộ Âu Thạch Nam, Lê Vũ hướng phía dưới kẻ ô nhiễm phóng đi. Theo Lê Vũ một cái trào phúng hấp dẫn mặt đất cái kia cấp 67 kẻ ô nhiễm, ở trên cao nhìn xuống Âu Thạch Nam, nhanh chóng quét một vòng trong sân cục diện, Âu Thạch Nam đưa tay lấy ra một cái to lớn sắt lá quyển loa phóng thanh, cấp tốc phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Nhị giai, không muốn lên đi giúp trở ngại, biến thành ma quỷ nhanh vút về sau không tốt cứu, chính mình nhìn chằm chằm lượng máu. Một khắc cuối cùng quả quyết tự sát. Đi mấy cái còn có phục sinh tệ nhất giai hộ vệ sen kẽ sử dụng xà thân cứu viện giúp vô địch đáng yêu đoàn gánh chịu quần công tổn thương, tránh hắn bị lây nhiễm. Không cần lo lắng bị lây nhiễm, vô địch đáng yêu đoàn sẽ rất mau đem các ngươi giải phóng ra ngoài. Những người khác có phục sinh tệ, cấp tốc tính chất tự sát đem tất cả ma quỷ nhanh vuốt kéo ra ngoài, cho vô địch đáng yêu đoàn nhường ra thao tác không gian. Không có phục sinh tệ theo sát ta, tập hợp tử thủ. Theo Âu Thạch Nam tiếp quản quyền chỉ huy, hỗn loạn dị thường tràn diện rốt cục thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Âu Thạch Nam dùng loa phóng thanh làm ra to lớn thanh âm cũng hấp dẫn không ít ma quỷ nhanh vuốt đối với nàng phóng thích công kích từ xa. Cũng may Lang Ú Hoan cùng Cờ Dùn canh giữ ở Âu Thạch Nam bên người. Cờ Dùn tay nhỏ liền nhấc triệu hồi ra 10 cái thụ nhân, chia sẻ đại lượng hỏa lực. Lang Ú Hoan Hàn Băng Thuẫn phối hợp Âu Thạch Nam Thánh Quang Thuẫn cũng tương tự chia sẻ thụ nhân áp lực. Lại thêm Cờ Dùn sinh mệnh chi tuyển, cái này nho nhỏ đại chỉ huy ngược lại là có thể đỉnh một hồi. Mà Lê Vũ đang hấp dẫn kẻ ô nhiễm cừu hận về sau, cấp tốc đem hắn kéo đến rời xa Âu Thạch Nam 100m bên ngoài Âu Thạch Nam hữu hiệu chỉ huy, để giữa sân ma quỷ nhanh vút số lượng ít đi rất nhiều, cho Lê Vũ coi như không tệ thao tác không gian. Lại thêm 8 cái nhất giai nở tờ cờ hộ vệ tiến lên theo thứ tự đối với Lê Vũ sử dụng xả thân cứu viện, Lê Vũ dứt khoát cận thân cùng kẻ ô nhiễm cứng rắn. Xả thân cứu viện tiếp tục thời gian 3 giây, 8 cái hộ vệ hy sinh để hắn có 24 giây vô địch đương nhiên, Lê Vũ lưu vân bộ cũng không phải chỉ là hư danh, trừ quần công bên ngoài, hơn phân nửa đơn thể công kích đều có thể tránh đi, cũng coi là để 8 cái hộ vệ không đến mức lập tức liền bị giấy mất. Lê Vũ điên cuồng chuyển vận, rất nhanh liền đánh dụng kẻ ô nhiễm một nửa lượng máu. Kẻ ô nhiễm không chút do dự xoay người liền chạy, Lê Vũ theo đuổi không bỏ. Bất quá cái kia 5 cái hộ vệ lại theo không kịp, bị phổ thông ma quỷ nhanh vuốt ngăn chặn bước chân, rất nhanh liền đổ vào ma quỷ nhanh vuốt quần bên trong, biến thành mới ma quỷ nhanh vuốt. Cũng may Âu Thạch Nam phái ra là nhất giai hộ vệ, ngược lại không có sinh ra tiếp cận bộ thực lực ma quỷ nhanh vuốt. Trong chạy trốn kẻ ô nhiễm, tần suất công kích xuống đến rất nhiều, Lê Vũ từng có đánh giết kẻ ô nhiễm kinh nghiệm, triệu hồi ra hắc sắt cùng một chỗ truy kích, rốt cục sau 2 phút đồng hồ đem trên mặt đất kẻ ô nhiễm đánh giết. Đinh, chúc mừng ngài đội ngũ đánh giết cấp 67 kẻ ô nhiễm, ngài được chia kinh nghiệm 335 vạn, vượt cấp ban thưởng kinh nghiệm 201 vạn. Đinh, chúc mừng ngài đội ngũ đánh giết đặc thù bột kẻ ô nhiễm, ngài được chia danh vọng 5000 điểm. Lê Vũ đưa tay đem kẻ ô nhiễm rơi xuống 3 cái đạo cụ nhặt lên, cũng không lo được nhìn, cấp tốc hướng về tiền đến. Nhưng chờ hắn gấp trở về lúc, lại phát hiện cái kia cao cao lâm thời đài chỉ huy đã bị vô số ma quỷ nhanh nuốt bao phủ. Lê Vũ nháy mắt đỏ trong mắt, một bên chạy một bên gọi ra hảo hữu danh sách cho Âu Thạch Nam phát đi giọng nói thỉnh cầu. Theo giọng nói kết nối, Lê Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chuyển biến ma quỷ nhanh nuốt về sau, người chơi là không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Người không sao chứ? Không có việc gì, ta bị cờ dùn đưa đến không trung, không có biến thành ma quỷ nhanh nuốt, bất quá Lang Ú Hoan cho ta nhẹ vũ thuật có tác dụng trong thời gian hạn định muốn qua, ta nhanh rơi xuống. Chương 728. Éo lệ thất bại kế hoạch. Chương 728. Éo lệ thất bại kế hoạch. Lê Vũ ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên ở trên không trung phát hiện bị cờ dùn lôi đến trên trời Âu Thạch Nam. Phi hành chiếc nhẫn ở vào làm lạnh trong lúc đó, Lê Vũ cũng bay không được, nhưng Hắc Gáp Háp có thể lần nữa triệu hoán. Lê Vũ triệu hồi ra Hắc Gáp Háp đi đón Âu Thạch Nam, chính mình thì lớn tiếng gào thét may mắn còn sống sót nở tờ cờ hướng Lâm Thời Điểm phục sinh dựa sát vào. Mặc dù rất muốn đi giúp đem phi hành kẻ ô nhiễm dẫn đi éo lệ, có thể phi hành chiếc nhẫn làm lạnh, hắn cũng bất lực. Từng cái lấy tiểu đội làm đơn vị nở tờ cờ đội ngũ, cấp tốc hướng điểm phục sinh vào tới. Quân trao quần công liền thả, truy kích ma quỷ nhanh đuốt bị Lê Vũ hấp dẫn cửu hận, từng cái rất nhanh liền đổ vào Lê Vũ khủng bố tổn thương phía dưới. Cứu mạng a, ta không có phục sinh tệ. Ta cũng không có phục sinh tệ, ta bị lây nhiễm, nhanh biến thân, ai còn có nhiều, nhanh cho ta mượn một viên. Ta cũng vậy, nhanh mau cứu ta. Nghe tới tiếng kêu cứu, Lê Vũ lần nữa một cái công kích thêm quần trào cứu một cái tiểu đội về sau, vừa muốn ném ra phục sinh tệ cấp cứu, liền gặp Cờ Dùn đã một đầu đâm xuống tới. Cờ Dùn liễu diễu hét lên, không có phục sinh tệ tìm Cờ Dùn lĩnh, nhưng là cần phải trả nha. Cờ Dùn khó được không có mượn cơ hội phát tài, dù sao những người này mặc dù không biết mấy cái, nhưng dầu gì cũng tính nửa cái đồng liêu đương nhiên, muốn để Cờ Dùn cho không, kia tuyệt đối không có khả năng. Không bồi thường tiền là Cờ Dùn danh giới cuối cùng. Chỉ có điều tiểu gia hỏa hiển nhiên không nghĩ tới, mượn phục sinh tệ nở tờ cờ đằng sau nếu là chết, nàng coi như bồi thường tiền. Hoặc là Cờ Dùn nghĩ đến, nhưng làm bộ không nghĩ tới. Lê Vũ cũng không có nhắc nhở Cờ Dùn, bước ra đón lấy Lang U Hoan, đón lấy phía sau nàng số lớn ma quỷ nhanh nuốt. Không hổ là Lang nhân tộc chân chính vương, dù cho cảnh giới hiện tại chỉ có nhị giai, vô luận là thực lực hay là ý thức, căn bản không phải phổ thông nhị giai nở tờ cờ có thể nghĩ sánh ngang. Tại Lâm Thời Đài chỉ huy bị oanh sập thời điểm, một mình dẫn đi số lớn ma quỷ nhanh nuốt, giảm xuống nở tờ cờ đội ngũ áp lực thực lớn. Pháp sư cao bạo phát cùng du tẩu năng lực để nàng phát huy đến cực hạn, nếu như không phải thân ở ma quỷ nhanh nuốt trải rộng nội thành, đoán chừng căn bản không cần đến Lê Vũ hỗ trợ giải vây Âu Thạch Nam ngồi hắc gáp háp cũng bay xuống tới. Thông qua tại không trung quan sát, cấp tốc phán định một cái rút lui lộ tuyến, chỉ huy còn sót lại đội ngũ hướng khu vực an toàn rút lui. Lê Vũ lưu lại, không chỉ có vì kết thúc về sau, cũng vì trông coi điểm phục sinh, dự phòng có phục sinh nở tờ cờ bị nhốt. Lê Vũ phán đoán không tệ, theo hắn quần sát ma quỷ nhanh nuốt, thật có không ít nở tờ cờ phục sinh. Trừ sinh mệnh thần điện người, còn có số một thành bị lây nhiễm dân bản địa. Làm Lê Vũ chém giết phụ cận cái cuối cùng ma quỷ nhanh nuốt, điểm phục sinh bên trên sống sót sau hai nạn nở tờ cờ nhau nhau thi lễ cảm tạ ân cứu mạng. Lê Vũ khoát tay một cái, cũng không có lãng phí thời gian cùng những người này khách sáo. Xác nhận Âu Thạch Nam bên kia đã dẫn đội rút lui đến khu vực an toàn về sau, đưa tay liền đem hộ tống bảo hộ Cờ Dùn cùng Lang U Hoan gọi trở về. Tự động nhặt tiểu tinh linh không cần đến hạ lệnh, tiểu ong mật như tại trong núi thây biển máu bận bịu quên cả trời đất. Một bên nhặt một bên cảnh cáo những nở tờ cờ kia không cho phép đưa tay. Lê Vũ quay đầu nói với Lang U Hoan, cho éo lệ phát ma pháp đưa tin, hỏi một chút nàng đem phi hành kẻ ô nhiễm dẫn đi đâu. Lang U Hoan phát ra ngoài ma pháp đưa tin hồi lâu không có đạt được đáp lại. Theo lý thuyết khoảng cách ngắn ma pháp đưa tin rất nhanh, hẳn là sớm có đáp lại mới đúng. Đang lúc Lê Vũ chào hỏi Cờ Dùn bay đến không trung tìm một chút lúc, một bên phục sinh mâm tròn tia sáng lóe lên, éo lệ một mặt mỏi mệt đi ra. Tình huống này chỉ có thể là éo lệ đại chiêu đều mở, nhưng vẫn là bị lây nhiễm, chỉ có thể dùng tự sát đến chạy trốn. Nhìn xem cái này heo đồng đội, Lê Vũ liền giận không chỗ phát tiết, không cao hứng khiển trách, đầu góc ngươi có bao à? Tiểu quái đều không có thanh song liền thả Lâm Thời phục sinh mâm tròn, đầu góc ngươi mới có bao? Éo lệ so Lê Vũ khí còn lớn hơn, quay đầu nhìn về phía nhặt đồ vật nhặt đã vui nở hoa Cờ Dùn, một cái thuấn bộ liền chạy qua. Thừa dịp Cờ Dùn không sẵn sàng một phát bắt được Cờ Dùn cánh, đặt tại trên đùi liền đối với cái mông nhỏ dừng lại phiến. Đều là cái tiểu hôn đàn này. Ta là nhìn thấy mấy cái lãnh chúa cấp ma quỷ nhanh nuốt người mặc thần bảo, nghĩ đến có lẽ trên người bọn hắn có phục sinh tệ, liền muốn dùng phục sinh mâm tròn để nàng bọn hắn phục sinh ra tăng đội ngũ thực lực. Ta vừa đem phục sinh mâm tròn ấn lên, ngươi tên tiểu hôn đàn này liền mang đến cho ta cái bắt chai. Trạng thái hư nhược kéo lệ có chút lực yếu, Cờ Dùn bắp chân loạn đạp, rất nhanh liền theo kéo lệ kiểm chế bên trong tránh ra, che lấy cái mông nhỏ không phục nói. Kéo lệ thằng ngốc, Cờ Dùn lại không biết các ngươi ở trong này, mà lại Cờ Dùn sau khi thấy đã cải biến phương hướng, là chính ngươi công kích cái kia phi hành kẻ ô nhiễm. Lời vô ích, ta không phải nhìn ngươi bởi vì biến hướng sắp bị đại quái vật đuổi kịp sao? Nếu không phải sợ ngươi bị lây nhiễm về sau thành càng lớn cha sao? Ta có thể xuất thủ sao? Hừ, Cờ Dùn có thể trở về chủ nhân sùng vật không gian, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không phải éo lệ quá đần, Cờ Dùn cũng sẽ không bởi vì giúp ngươi bị ô nhiễm người trọng thương. Một lớn một nhỏ ầm ĩ Lê Vũ đầu đau. Bất quá cũng bởi vậy không sai biệt lắm đều rõ ràng nguyên do. Éo lệ kế hoạch cũng là không phải sai, nếu như có thể gia tăng một chút giúp đỡ, đích xác có lợi. Mà lấy nàng A Thánh thực lực, đừng nói đối phó cấp 60 tả hữu lãnh chúa cấp ma quỷ nhanh nuốt, liền xem như bột cũng rất có nắm chắc. Kết quả Cờ Dùn không cẩn thận dẫn tới cái bác trai cũng coi như, cái này bác trai còn hô cái hai cha tới, trực tiếp đem Éo lệ đánh hầm hực. Thân là Cờ Dùn chủ nhân, Lê Vũ việc nhân đức không được ai. Bắt đầu răn dạy Éo lệ, đây là lỗi của ngươi, vì cái gì Lâm Thời cải biến kế hoạch không cho ta biết, thực lực ngươi kém như vậy, cũng không biết lấy ở đâu can đảm. Vốn cho rằng Éo lệ sẽ phản bác, lại nghĩ không ra Éo lệ lại đột nhiên đỏ trong mắt quay đầu đi. Như thế tiểu nữ nhi tư thái cũng không phải éo lệ thiết lập nhân vật, chỉnh Lê Vũ cũng sẽ không. Lang U Hoan tiến đến Lê Vũ bên hai, nhẹ giọng nhắc nhở, cái này một đợt có không ít người bởi vì phục sinh tệ không đủ hy sinh, kẻ ô nhiễm đối với nhị giai trở xuống người quá mức đáng sợ. Lê Vũ nghe vậy thở dài, nhịn không được oán giận nói, vì cái gì không chuẩn bị thêm một chút phục sinh tệ? Kéo Lệ cố nén nước mắt, nhị giai phân phối 5 mai, nhất giai cùng tinh nhuệ phân phối 3 mai, đã là vượt qua dự toán phối trí. Lê Vũ hơi làm tính toán, không nói thêm gì nữa. Sinh mệnh thần điện phái tới người có hơn 1200 người, phân phối phục sinh tệ vượt qua 3600 mai. Không tính cái khác trang bị cùng vật tư chiến lược, chỉ là phục sinh tệ giá trị liền đã rất cao. Như Lang U Hoan nói tới, kẻ ô nhiễm đối với người bình thường đến nói đích xác thật đáng sợ, không phải thu phục luân hãm khu hành động cũng không cần chờ lấy hắn đến tổ chức. Lê Vũ thở dài, nhẹ nói, tổ chức người tiếp tục đi, có lẽ còn có người cũng chưa chết, mà là vây ở ma quỷ nanh vuốt trong thân thể. Lần này không phân công nhau hành động, ta tự mình dẫn đội, ngươi cùng Cờ Dùn không cần tham chiến, bay đến trên bầu trời quan sát đo đạc, tận lực trước thời hạn lẩn tránh phi hành kẻ ô nhiễm. Lâm thời phục sinh mâm tròn tạm thời còn không cách nào dỡ bỏ, Lê Vũ mang người lấy phục sinh mâm tròn làm trung tâm, vững vàng tiếp tục thanh lý. Kéo Lệ nguyên kế hoạch cũng bởi vậy được đến thực hiện, thật là có không ít nguyên trụ nở tở cờ phục sinh. Trong đó chỉ ít một nửa người chủ động gia nhập tác chiến đội ngũ, một chút vốn là binh sĩ, một chút là bởi vì người nhà sống chết không rõ. Còn lại bởi vì hoảng hốt không muốn tham chiến, Lê Vũ cũng không có cơ cầu, để một vị có thể mở cổng truyền tống cao giai ma pháp sư đưa bọn hắn rời đi. Chương 729, lại gặp truyền thuyết trang bị. Chương 729, lại gặp truyền thuyết trang bị. Làm Lê Vũ phi hành chức nhẫn cuối cùng kết thúc làm lạnh về sau, Lê Vũ đưa tay kêu dừng đội ngũ, cũng thông báo Kéo Lệ xuống tới. Phi hành kẻ ô nhiễm lơ lửng không cố định, lại tiếp tục xâm nhập đối với những người khác phong hiểm quá lớn, còn là trước giải quyết hết cho thỏa đáng. Muốn đối phó á thánh cấp kẻ ô nhiễm, Lê Vũ cũng không có niềm tin quá lớn, chuẩn bị lấy phục sinh mâm tròn vì đánh giết địa điểm. Trừ cố ý lựa đi ra mấy cái nhị giai cao thủ bên ngoài, tất cả mọi người rút đến bên ngoài khu vực an toàn. Lê Vũ liếc một cái đứng không nhúc nhích Âu Thạch Nam, cũng không có mở miệng khuyên bảo, mà là đối với bên người nàng miêu nhân dặn dò, bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi. Mèo này người chính là trước đó Lê Vũ đưa cho Âu Thạch Nam nhị giai tôi tớ mèo Liêm. Trải qua Lê Vũ phen này đại luyện, Mèo Liêm đi theo Âu Thạch Nam nhờ lên tới cấp 60, khôi phục nhị giai cảnh giới, mặc dù tự thân thuộc tính so tự do thân lúc yếu rất nhiều, nhưng không chịu nổi ôm vào đùi. Nàng nguyên lai tại Thủy Nguyệt Thành làm khách khanh thời điểm, trên thân mới hai kiện kim cương tán kiện, nhưng bây giờ làm Âu Thạch Nam sùng vật, một thân nguyên bộ đỉnh cấp kim cương trang, đem nàng trước đó cái kia hai kiện đều đào thải. Hiện tại khôi phục nhị giai về sau, thực lực tổng hợp còn muốn vượt qua lúc trước. Mèo Liêm một mặt vũ mị không người một cái, thẹn thùng trả lời, đại lao gia yên tâm, nô gia sẽ bảo vệ tốt phu nhân. Mèo Liêm một câu, để Lê Vũ nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Âu Thạch Nam càng là da mặt nóng lên, đưa tay lại đem Mèo Liêm thu vào. Nàng gần nhất đều thật không dám ở trước mặt Lê Vũ triệu hoán Mèo Liêm. Mèo này người cũng không biết làm sao tính tình, vừa nhìn thấy Lê Vũ chính là một bộ của hồi môn nha hoàn thẹn thùng làm dáng. Nếu như không phải Mèo Liêm ăn quá nhiều kinh nghiệm mà lại thực lực đích sát siêu quần bạc tụy, không phải nàng đều muốn đổi sủng vật. Lê Vũ ra vẻ chấn định nhẹ nói, một hồi còn là lại đem nàng triệu hoán đi ra đi, có thể giúp ngươi cản cản kỹ năng. Ừm. Lê Vũ xoay người sang chỗ khác, bắt đầu an bài bộ tác chiến thử. Cái này kẻ ô nhiễm bay được, liền xem như cận chiến nghề nghiệp không có tác dụng gì. Lấy ra cái này 9 cái nhị giai cao thủ đều là viễn trình nghề nghiệp. Có Lê Vũ cùng Éo Lệ hấp dẫn cửu hận, viễn trình nghề nghiệp tránh né quần công kỹ năng đánh chuyển vận là được. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, tại thụ thương về sau muốn ở trong 30 giây tự sát phục sinh, không phải một cái nhị giai cao thủ chuyển biến ma quỷ nhanh vượt cơ bản đều là cấp độ bột thì ổ cờ dùn cùng Éo Lệ thăng vào không trung tìm kiếm phi hành kẻ ô nhiễm, Lê Vũ cũng hợp thời cởi xuống trên thân chiến giáp. Chỉ cần có bại lộ tính tổn thương, liền sẽ bị ô nhiễm người lây nhiễm, cho nên chỉ cần phòng ngự đạt tiêu chuẩn là được, quá cao ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn kịp thời tự sát. Lê Vũ cũng là chuẩn bị dùng phục sinh tệ đem bột đối chết, dù sao cái này kẻ ô nhiễm bay được, tốc độ quá nhanh phía dưới, ở phía sau nửa đoạn kẻ ô nhiễm chạy trốn lúc, hắn rất khó làm được một bên tránh kỹ năng một bên truy kích chuyển vận. Sở dĩ để những này nhị giai cao thủ hạ tràng, càng nhiều cũng là vì giúp hắn tự sát. Kế hoạch rất thuận lợi, Cờ Dùn hợp tác với Éo Lệ cũng coi như ăn ý Éo Lệ câu dẫn phi hành kẻ ô nhiễm tới, mà Cờ Dùn thì dùng quần công ở hậu phương đem mặt đất đi theo ma quỷ nhanh vuốt dẫn đi. Nhìn thấy Éo Lệ mang phi hành kẻ ô nhiễm tới, Lê Vũ cũng không có vội vã kích hoạt phi hành chiếc nhẫn, mà là chậm đợi Éo Lệ tới gần. Éo Lệ vội xông mà xuống, thông đồng kẻ ô nhiễm hướng phía dưới. Mắt thấy khoảng cách đủ rồi, Lê Vũ một cái chảo phúng giữ chặt kẻ ô nhiễm cửu hận. Kẻ ô nhiễm cũng không có vọt thẳng hướng Lê Vũ, mà là tại không trung đối với Lê Vũ phóng thích công kích từ xa. Éo Lệ trước đó cũng không có phí công chết, sớm đã thăm dò kẻ ô nhiễm kỹ năng, Lê Vũ cũng coi như có 10 phần chuẩn bị, nhẹ nhõm liền né tránh kẻ ô nhiễm viễn trình kỹ năng. Hai đạo viễn trình kỹ năng bị Lê Vũ né tránh, một cái quần công kỹ năng lại bị Lê Vũ dùng tấm thuẫn đón đỡ ở. Kẻ ô nhiễm rốt cục tại viễn trình kỹ năng làm lệnh lúc, đáp xuống hướng Lê Vũ cắn tới. Lê Vũ nhếch miệng lên, triệu ra hắc sát cũng triệu hồi cờ rủn gót kẻ ô nhiễm du đấu. Hắc sát kiếm tự mang phá giáp công năng, để kẻ ô nhiễm phòng ngự giảm xuống 25%. Mà trốn ở chung quanh các nơi nhị giai các cao thủ cũng rút ngắn khoảng cách, đối với kẻ ô nhiễm khởi xướng công kích. Lê Vũ dù quái, tự nhiên không có khả năng, liền ngay cả xông lại tại kẻ ô nhiễm sau lưng dùng chùy thủ dừng lại phủi đi kẻ ô nhiễm cánh Éo Lệ, đều đoạt không đi một điểm cửu hận. Kẻ ô nhiễm gầm thét vừa cào vừa cấu, lại không phải bị Lê Vũ né tránh chính là bị tấm thuẫn chống chọi. Chỉ có quần công lúc, Lê Vũ mới có thể lấy hắc sát hoặc chợt tới chợt lui cờ rủn vì neo điểm tránh né. Rất nhanh, tại lấy hai cái nhị giai cao thủ bị ô nhiễm người ngẫu nhiên quần công lây nhiễm về sau cấp tốc tự sát lãng phí hai viên phục sinh tệ yếu ớt đại rơi xuống, kẻ ô nhiễm lượng máu xuống đến 50%. Mà Lê Vũ lại vượt xa bình thường phát huy, rõ ràng hai tay để trần, lại không nhận một chỗ bại lộ tính tổn thương, so hắn dự tính càng thêm hoàn mỹ. Mắt thấy kẻ ô nhiễm thần sắc biến đổi liền muốn đào tẩu, Lê Vũ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, mở ra cự thần biến. Toàn phương vị biến lớn 9 lần Lê Vũ, so kẻ ô nhiễm còn cao hơn còn nhiều gấp đôi, một phát bắt được đã bay lên kẻ ô nhiễm chân, trùng điệp đưa nó đập xuống đất. Sau đó Lê Vũ trực tiếp một gối đặt ở kẻ ô nhiễm trên bụng, hai nắm đấm như mưa điểm nện xuống. Mở ra cự thần biến Lê Vũ mục tiêu quá lớn, tự nhiên không cách nào tránh né kẻ ô nhiễm liều mạng cào cắn xé, trên thân nháy mắt liền có thêm mấy vết thương, bị ma quỷ chi độc lây nhiễm. Lê Vũ trong lòng thầm than, xem ra trước đó tuân gia độc tố miễn dịch cũng vô pháp miễn dịch ma quỷ chi độc. Cơ dùn hợp thời hợp ra 5 cái tinh anh cấp thụ nhân, liều mạng đối với kẻ ô nhiễm sử dụng cánh khô quấn quanh, trợ giúp Lê Vũ áp chế kẻ ô nhiễm, mà nàng cũng sau đó một khắc gián sát vào Lê Vũ mở ra sinh mệnh chi tuyển Âu Thạch Nam cũng kịp thời tiến lên, cho Lê Vũ bên trên tuấn tăng máu. Kéo Lệ cũng theo Lê Vũ dưới hông chui đi qua, tiếp tục đối với kẻ ô nhiễm cánh bổ đao. Kẻ ô nhiễm nhất thời không thể động đậy, kéo Lệ phi thường thuận lợi cắt đứt kẻ ô nhiễm một bên cánh. Nhưng lại tại kéo Lệ hưng bên trong mừng thầm đại cục đã định thời điểm, đã tàn huyết kẻ ô nhiễm quanh thân đột nhiên ô quang đại thịnh, vậy mà sẽ so với quái vật còn quái vật Lê Vũ hất bay ra ngoài. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là mất đi một cái cánh kẻ ô nhiễm vậy mà lần nữa bay lên. Á thanh cấp, vốn chính là biết bay. Mắt thấy kẻ ô nhiễm bay lên, kéo Lệ cùng Cờ Dùn vội vàng đuổi theo. Nhưng một cái thân ảnh khổng lồ lại nhanh hơn bọn họ một bước. Tựa hồ sớm có dự đoán, Lê Vũ tại biến thân trước liền đã kích hoạt phi hành chiếc nhẫn. Phi hành chiếc nhẫn đặc tính, có thể để cho Lê Vũ tại không trung cũng có thể sử dụng công kích đuổi theo kẻ ô nhiễm dừng lại mánh truy. Lê Vũ rốt cục tại biến thành ma quỷ nhanh vút trước đưa nó đập chết tại không trung. Lê Vũ cố ý một kích cuối cùng dùng tay trái, dung nhập ở trên tay trái bạch sắt phát động cương thi vương đặc tính, một cái bóng mở bay ra. Lê Vũ liền rơi xuống cũng không dám nhặt, cấp tốc giải trừ biến thân hướng xuống mà đi. Hướng ta nã pháo. Mở lớn về sau suy yếu tăng thêm không có mặc chiến giáp, Lê Vũ rốt cục tại biến thân trước chết tại tập kích bên trong đứng tại phục sinh mâm tròn bên trên, Lê Vũ cũng không nhịn được vì chính mình yên lặng điểm cái like. Liền cái này đầu óc, làm sao còn có người dám nói hắn đẩn. Cờ Dùn liễu dĩu bay tới, trong tay ôm cái hắc sắc giới chỉ hét lên, chủ nhân, phát tài nha. Cờ Dùn nhặt được một kiện truyền thuyết trang bị. Lê Vũ vội vàng tiếp nhận Cờ Dùn đưa tới chiếc nhẫn liếc một cái. Lần đầu tiên có chút thất vọng, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy còn rất tốt hoàn mỹ ma giới, truyền thuyết, chương 730. Thần du. Chương 730, thần du hoàn mỹ ma giới, truyền thuyết. Sức chịu đựng 500, căn cốt 500, lực lượng 500, nhanh nhẹn 500, trí lực 500, tinh thần 500, cự lực 1, phá quân 1, khéo léo 1, trúng đích 1, cấp tốc 1 ổn định 1. Cơ sở song công đề cao 8% tổn thương hiệu quả đề cao 8% kỹ năng thời gian cùn độ giảm xuống 8%. Trang bị kỹ năng, hoàn mỹ cân đối. Hoàn mỹ cân đối, đeo hoàn mỹ ma giới, lục đại thuộc tính tự động trên giới điều chỉnh đến cùng thứ 2 cao thuộc tính ngang hàng đeo hoàn mỹ ma giới ngươi sẽ không còn được điểm, đại giới là ngươi sẽ mất đi người sở trường. Trang bị nhu cầu, không. Lê Vũ vừa nhìn lần đầu tiên thời điểm, thật có điểm thất vọng. Chiếc nhẫn kia không thêm công kích không thêm phòng ngự, hoàn toàn chỉ thêm điểm thuộc tính, mà lại đơn thuộc tính trị số cũng không có truyền thuyết của hắn dây chuyển cao. Tuy nói nhiều ba loại thuộc tính, nhưng đối với hắn đến nói liền gần gà cũng không bằng. Từ điều vẫn còn tính không sai, nhưng kỹ năng này lại làm cho hắn có chút mắt trợn tròn. Nếu như chỉ xem trị số đến xem, lục đại thuộc tính nếu như toàn cùng thứ 2 thuộc tính ngang hàng. Lấy hắn làm thí dụ, tương đương với chống giống gia tăng hơn 2 vạn điểm thuộc tính, giá trị hủ chết người. Nhưng chủ thuộc tính hạ xuống người khác chịu được, hắn nhưng chịu không được. Dù cho hắn tẩy điểm nặng thêm, để thứ 2 thuộc tính cùng đệ nhất thuộc tính chỉ kém 1 điểm, cũng tương đương với hàng mấy ngàn điểm căn cốt. Hắn không cần lại cân bằng, hắn hiện tại máu châu phòng thủ châu lực công kích còn cao, một khi cân bằng xuống tới, đối với hắn lớn nhất tăng lên là tốc độ công kích sẽ nhanh không ít. Nếu như là soát tiểu quái cái gì tự nhiên rất tốt, nhưng đối mặt đại bột cái gì, nếu là hắn gánh không được, tốc độ đánh nhanh gấp đôi cũng vô dụng. Đương nhiên, cái này hoàn mỹ ma giới cũng không phải không thể bút, chỉ tiếc hắn hiện tại thẻ không được. Hắn trang bị quá vượt mức quy định, không cách nào tìm tới loại kia điểm thuộc tính thêm kỳ hoa trang bị làm mình hay. Thì như truyền thuyết của hắn dây chuyền, toàn thêm lực lượng. Nếu như mang một bộ chỉ xếp 2 chủng loại tính trang bị, tự nhiên là tối ưu giải. Nhưng sử thi cấp hoặc trở lên trang bị ít đến thương cảm, đi đâu tìm nhiều như vậy đặc thù trang bị đi. Nếu như hậu kỳ có thể làm tới một bộ loại này phẩm chất lại cao thuộc tính lại kỳ hoa trang bị lúc, cái này hoàn mỹ ma giới ngược lại là có thể so với thần khí. Bất quá một kiện khó được truyền thuyết trang bị, cứ như vậy ném nhà kho, thực tế là có chút lãng phí. Mà lại không cần chờ đến hậu kỳ, hoàn mỹ ma giới hiện tại liền đối với những cái kia song thuộc tính thêm điểm ra giòn nghề nghiệp tương đương với thần khí đeo lên hoàn mỹ ma giới, lượng máu cùng phòng ngự nháy mắt đề cao gấp 2-3 lần, khó chơi trình độ tăng vọt tới cực điểm. Thì như nói Hạ Lan Sơn. Hạ Lan Sơn thiên phú là lực lượng đề cao 50% mà thích khách là lực mẫn thêm điểm. Hạ Lan Sơn ở trong hiện thực rất thịt, nhưng trong trò chơi lại là cái nửa ra giòn. Chỉ cần thích hợp điều chỉnh thuộc tính, Hạ Lan Sơn liền sẽ là một cái lực công kích cao, công kích nhanh mà lại thịt lại cứng rắn kinh khủng tồn tại. Mà lại Hạ Lan Sơn hiện tại chỉ hôn đến một kiện sử thi cấp trang bị, còn lại tất cả đều là kim cương trang bị. Mà sinh mệnh thần điện nguy cơ ác ngộng phó bản liền ra kim cương trang bị, muốn tìm loại kia song thuộc tính điệp ra trang bị muốn dễ dàng rất nhiều. Tục nữ nói, huynh đệ như tay chân, nếu như Hạ Lan Sơn có thể được đến lớn tăng lên, Lê Vũ tự nhiên là vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lê Vũ kém chút nhịn không được lập tức liền cho Hạ Lan Sơn phát cái tin tức đắc chí một chút. Nhưng dương mắt nhìn thấy Hiếu Kỳ đụng lên đến Âu Thạch Nam, Lê Vũ nháy mắt liền đem tay chân cho quên hoàn mỹ ma giới đối với Âu Thạch Nam đến nói, chỉ sợ so Hạ Lan Sơn càng muốn phù hợp. Mục sư đồng dạng là song thuộc tính thêm điểm, chủ thêm trí lực cùng tinh thần, kiếm ra một bộ thuộc tính điệp ra trang bị, đồng dạng có thể cực lớn gia tăng sinh tồn năng lực. Nếu như lấy đoàn đội chiến đến nói, mục sư sinh tồn năng lực đề cao, có thể so sánh thích khách trọng yếu hơn. Mà cái này còn không phải chủ yếu nguyên do, để Lê Vũ cho rằng càng thích hợp Âu Thạch Nam nguyên nhân là Âu Thạch Nam cổ võ thực lực Âu Thạch Nam bởi vì hai chân nguyên nhân chơi đùa thời điểm vô ý thức tránh đi cận chiến nghề nghiệp lựa chọn mục sư. Mặc dù Âu Thạch Nam chính mình cũng không cho rằng chơi mục sư chậm trễ, nhưng Lê Vũ nhưng dù sao có chút để ý đeo lên hoàn mỹ ma giới, Âu Thạch Nam liền có nhất định cận chiến thuộc tính, phối hợp nàng cổ võ thực lực, đây mới là giàu cù là, mà lại là đặc biệt hung loại kia đương nhiên, bởi vì trang bị có tự mang cơ sở lực công kích, Âu Thạch Nam lực công kích vật lý khẳng định sẽ so ma pháp công kích lực thấp một chút. Nhưng đây chỉ là trong trò chơi, Lê Vũ nghĩ là nếu có một ngày trang bị có thể đưa vào hiện thực Âu Thạch Nam là cổ võ giả, nhục thân so sánh thực lực người bình thường siêu phàm giả là có bổ trợ, mà lại cổ võ có rất nhiều uy lực rất lớn chiêu số, cùng loại với kỹ năng công kích, nhưng ở trong game sử dụng nhưng không có vốn có hiệu quả. Chờ trang bị có thể cụ hiện lúc, khi đó Âu Thạch Nam mới là hoàn toàn thể. Một cái xa gần chiến lực đều kinh người mục sư, ngẫm lại thật là có điểm dọa người đâu. Nhìn thấy Lê Vũ đưa tới chiếc nhẫn, Âu Thạch Nam không biết làm sao vậy mà không có ngay lập tức đưa tay. Dừng một chút, mới đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn. Không phải liền là để nàng nhìn xem thuộc tính nha, da mặt này làm sao còn có chút nóng đâu. Nhìn thấy chiếc nhẫn tư liệu, Âu Thạch Nam cũng là cả kinh, dưới cái nhìn của nàng, cái này có thể so sánh Lê Vũ truyền thuyết dây chuyển biến thái nhiều, tương đương với khái niệm tính trang bị, một số phương diện thậm chí so đồng phẩm chất chiến giáp vũ khí loại này lớn kiện mạnh hơn nhiều. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Âu Thạch Nam liền định đem chiếc nhẫn còn cho Lê Vũ. Không dùng xong ta, tặng cho ngươi. Lê Vũ đem Âu Thạch Nam tay đẩy trở về, lại đem phân tích của mình đơn giản nói một chút. Thật không nghĩ đến Âu Thạch Nam lại lắc đầu, đem chiếc nhẫn lại nhét vào Lê Vũ trong tay, nói: "Chiếc nhẫn kia tại một chút đặc biệt dưới tình huống đối với ngươi cũng rất hữu dụng, mà lại coi như ngươi không nguyện ý giảm xuống phòng ngự, nhưng cũng có thể cho Lang U Hoan dùng. Lang U Hoan thực lực được đến tăng lên, không phải cũng tương đương với ngươi được đến tăng lên sao?" Âu Thạch Nam nói cũng có đạo lý, nhưng Lê Vũ lại cũng không mua chướng, đột nhiên một tay nắm lấy Âu Thạch Nam tay, đem hoàn mỹ ma giới cứng rắn mang tại Âu Thạch Nam trên ngón tay. "Ta nói tặng cho ngươi liền cho ngươi." Lê Vũ đột nhiên xuất hiện bá đạo, không biết làm sao, lại để một mực tính cách cường ngạnh Âu Thạch Nam mềm nhũn ra. Âu Thạch Nam túi đầu sờ sờ trên ngón tay hoàn mỹ chiếc nhẫn, yên lặng đem nguyên là chiếc nhẫn hai xuống. Lê Vũ nhìn thấy Âu Thạch Nam thỏa hiệp, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. "Tiểu dạng, còn đều không được ngươi được." Cơ Dụ nhìn thấy truyền thuyết chiếc nhẫn còn không có che nóng hổi, chủ nhân liền tặng người, thật sự là giận mà không dám nói gì à. Dù sao người này nàng không thể chơi vào. Kéo căng khuôn mặt nhỏ đem còn sót lại đồ vật cũng đút cho Lê Vũ. Trừ cái này truyền thuyết chiếc nhẫn, phi hành kẻ ô nhiễm còn bạo hai loại đạo cụ thần tính chữa trị dầu, truyền thuyết. Nhưng chữa trị không hoàn chỉnh thần ban cho chi ký hoặc thần tính chi ký thần tính chữa trị dầu nói rõ có thể dùng đơn sơ để hình dung, nhưng Lê Vũ nhưng trong nháy mắt ý thức được cái đồ chơi này giá trị tuyệt đối không tại hoàn mỹ ma giới phía dưới. Cái này chỉ sợ là dùng để đền bù không có hoàn mỹ thông quan thần chi thí luyện khuyết điểm. Thứ này hắn liền có thể dùng. Mặc dù thần 1 thần 2 hắn đều là hoàn mỹ thông quan, nhưng hắn còn có thần tam tài sẽ thu hoạch được thần tính chi ký cự thần biến. Nhưng hắn cái này cự thần biến cũng không phải là chính hắn sông thần 3 thu hoạch được, mà là từ trên người Tiger tuân ra không hoàn chỉnh bản. Hẳn là có thể dùng thần tính chữa trị dầu chữa trị đến bản đầy đủ. Lê Vũ đang muốn đem thần du trực tiếp uống, lại đột nhiên nhìn thấy ngay tại sát nước bọt cờ dùn. Không cần hỏi, liền nhìn cái này nước bọt lượng, Lê Vũ cũng biết cái đồ chơi này cờ dùn có thể uống. Nghĩ đến cờ dùn thần cùng nhau không phải hoàn mỹ thông quan, Lê Vũ không do dự, trực tiếp đem thần du đưa cho cờ dùn. Chương 731, tăng thêm nhân thủ. Chương 731, tăng thêm nhân thủ. Cờ dùn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đem đầu chuyển tới một bên, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chủ nhân ngươi uống đi. Cái này cờ dùn nghe cũng không phải là uống rất ngon bộ dáng. Lê Vũ nắm bắt cờ dùn cánh tay, để nàng đem thần du cái bình ôm lấy, cười nói, để ngươi cứ uống, mấy ngày nay kẻ ô nhiễm thiếu không được, khẳng định sẽ còn tuân ra đến. Thật sao? Cờ dùn đến cùng không có đứng vững thèm trùng dụ hoặc, nhăn nhăn nhó nhó đem thần du cho làm. Lê Vũ liếc mắt nhìn cờ dùn bảng, quả nhiên không ra hàn đoán. Cờ dùn thần ban cho chi kỹ quả nhiên theo sinh mệnh tán dương tiến hóa đến giống như hắn sinh mệnh cuồng tường khúc. Sinh mệnh tán dương là cơ sở HP đề cao 50%, cơ sở phòng ngự đề cao 15%, cơ sở lực công kích đề cao 15%. Mà sinh mệnh cuồng tưởng khúc là cơ sở sinh mệnh đề cao 105%, cơ sở phòng ngự đề cao 36%, cơ sở lực công kích đề cao 36%. Cái này tăng lên không thể bảo là không lớn. Cơ dùn cũng cảm nhận được tự thân tăng lên, cái đầu nhỏ lập tức ngựa rất cao, kêu gào muốn đi tìm cái kẻ ô nhiễm đơn đấu. Lê Vũ thỏa mãn cơ dùn ý nghĩ, để nàng nhàn rỗi không chuyện gì lại đi thành trung tâm đi dạo, nhìn còn có hay không kẻ ô nhiễm. Đừng ngốc bẹp thật đơn đấu, nếu có tranh thủ thời gian báo cáo. Lê Vũ tiếp tục xem xét thu hoạch. Phi hành kẻ ô nhiễm còn bạo cái sử thi cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị tự do bảo dương. Bất quá cái này vẫn chưa xong, lúc trước hắn đánh chết cái kia cấp 67 kẻ ô nhiễm cũng bạo bá kiện. Một cái là sử thi cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị ngẫu nhiên bảo dương. Mặc dù hai chữ chi kém, nhưng giá trị lại thấp không ít. Cái thứ hai là kỹ năng bóc da phủ, truyền thuyết. Cái đồ chơi này Lê Vũ trong nhà kho liền có một cái, có thể đem truyền thuyết trở xuống trang bị kỹ năng bóc xuống kèm theo đến cái khác trên trang bị. Cái thứ ba đạo cụ là ma lực thủy tinh, ma lực thủy tinh. Dùng ăn về sau nhưng vĩnh cửu gia tăng 20.000 điểm cơ sở đẳng giá, Lê Vũ nghiên cứu cũng liền những vật này. Lần này Lê Vũ không tiếp tục nghĩ đến những người khác. Trừ kỹ năng bóc ra phủ thu lại về sau, những vật khác đều chuẩn bị trực tiếp dùng. Lê Vũ đầu tiên là đem ma lực thủy tinh cho ăn. Cái đồ chơi này trong trò chơi gia tăng lam lượng, ở trong hiện thực cũng có thể gia tăng linh lực lượng. Có thể đề cao không ít năng lực đường dài, còn có thể bất lam dược. Kế tiếp là sử thi cấp ngẫu nhiên bảo dương. Kỳ thật trên người hắn không có sử thi cấp trở xuống trang bị, ngẫu nhiên bộ kiện rất có thể không có trên người hắn tốt, nhưng không trở ngại hắn cược một chút. Theo ngẫu nhiên bảo dương bị hắn mở ra, một cái bao cổ tay xuất hiện trong tay, hắc rượu bao cổ tay, sử thi, khóa lại. Nhìn thấy thuộc tính, Lê Vũ chuẩn bị bỏ bài bạc. Cái này mẹ nó không hợp thói thường, cùng hắn trên thân bao cổ tay giống nhau như lúc. Cái này mẹ nó vận khí cũng quá kém, còn không bằng để Âu Thạch Nam mở đâu. Âu Thạch Nam trên thân liền hai kiện sử thi một kiện truyền thuyết, xác suất rất lớn có thể mở ra thiếu khuyết bộ kiện. Cũng may trên người hắn hắc rượu bao cổ tay không phải khóa lại, ngược lại là có thể thay thế đến cho người khác dùng. Còn có một cái tự do bảo dương, mặc dù có thể để người khác mở ra hiệu quả cao nhất vũ khí, nhưng Lê Vũ còn là trực tiếp dùng. Hắn nhìn trên tay viên kia thêm tinh thần ô tinh chiếc nhẫn đã khó chịu thật lâu, nếu không phải muốn cho Âu Thạch Nam giữ lại, lúc trước cái kia tự do dương hắn sớm nhịn không được dùng hắc thạch chiếc nhẫn, sử thi, khóa lại. Lực công kích 900, sức chịu đựng 450, căn cốt 450, lực lượng 450 ổn định 4. Cơ sở HP đề cao 5%, cơ sở lực phòng ngự đề cao 5%, cơ sở lực công kích đề cao 5%. Trang bị nhu cầu, hộ vệ. Thay đổi chiếc nhẫn, Lê Vũ lập tức cả người dễ chịu. Cái này đáng chết chứng ép buộc. Hiện tại liền một cái song mẫn vòng tay để hắn hơi có chút khó chịu. Bất quá hai ngày này nhất định có thể đổi đi. Hắn tính phát hiện, kẻ ô nhiễm quái vật này tựa hồ chuyên làm rơi đồ bảo dương, trước sau giết 3 cái kẻ ô nhiễm, tất cả đều bảo sử thi cấp bảo dương đem thay thế đến hai kiện trang bị giao cho Âu Thạch Nam, để nàng làm chủ phân phối về sau, Lê Vũ dẫn người tiếp tục thành quái. Cơ dùn ở trung tâm khu vực chuyển 8 vòng, giết một cái có thể bay lánh chúa cấp ma quỷ nhanh ruốt về sau, cảm thấy trong thành không có kẻ ô nhiễm. Kéo Lệ không yên lòng, cũng đi dạo qua một vòng, cho ra giống nhau đáp án. Không có kẻ ô nhiễm, cũng liền không có gì tốt cố kỵ, Lê Vũ lần nữa mang Âu Thạch Nam đơn chạy đi. Bất quá lần này hắn đem cờ dùn lưu tại Éo Lệ đội ngũ, nếu là Éo Lệ đội ngũ đụng phải bột, hắn tốt qua đến giúp đỡ. Éo Lệ không cần rút, cũng cứng rắn rút, đó cũng đều là kinh nghiệm a. Sau 4 tiếng, thân điện nhị giai cao thủ cầm ma quỷ nhanh ruốt máy thăm dò ở trong thành các nơi dò xét vài vòng, rốt cục xác định không có một đầu ma quỷ nhanh ruốt về sau, chờ đợi ở trong thành thị chủ cột Éo Lệ chuẩn bị mở ra thành thị phòng hộ. Bất quá Éo Lệ vừa muốn động thủ, liền bị Lê Vũ ngăn lại. Ngươi có phải hay không đốc? Mở phòng hộ trận không cần tiền a? Éo Lệ cũng đau lòng tiền, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, thật vất vả đánh hạ đến, không ra phòng hộ trận lời nói, giã ngoại ma quỷ nhanh ruốt lúc nào cũng có thể dù đang tiến đến, kéo hai ngày lại nên đẩy. Ngươi sẽ không tìm người khác tới mở sao? Đánh hạ đến thành thị lại không phải ngươi. Éo Lệ đến cùng còn là tinh minh, nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, ngươi là nói tìm bà Kỳ. Học được tinh túy Éo Lệ, thậm chí liền truyền tống trận đều không nỡ chữa trị, trực tiếp mời Lang Ú Hoan mở cổng truyền tống trở lại Vinh Diệu Chi thành tự mình tìm tới bà Kỳ. Rất nhanh, bà Kỳ người liền theo Éo Lệ thông qua cổng truyền tống đi tới số 1 thành, chi phí chung mở ra thành thị phòng hộ pháp trận. Khi thấy một quang cháo đem toàn bộ thành thị bao trùm về sau, Éo Lệ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thần sắc cũng có chút thảm đạm. Ma quỷ nhanh vuốt giết sạch, nhưng phục sinh thần điện quân chỉ có hơn 30 người. Trận này thu phục chiến, thần điện quân chết sắp tới 300 người. Nếu như không phải Lê Vũ đánh bột thực tế là có thiên độc hậu ưu thế, chỉ sợ thần điện quân toàn diện cũng không công nổi. Loại sự tình này, Lê Vũ cũng không biết làm sao an ủi, nghĩ nghĩ nói: "Người chơi thượng tuyến không định giờ, còn không có tập kết hoàn tất, ta muốn tiếp tục thu phục thành trì. Trước tập trung cường giả đem tất cả thành trì kẻ ô nhiễm diệt trừ, mới là thu phục đại chiến điểm mấu chốt. Bất quá lần này xuất hiện phi hành kẻ ô nhiễm, còn là á thánh cấp, ta không xác định tiếp xuống thành trì sẽ không có càng nhiều hoặc càng cường đại." Mà lại kẻ ô nhiễm số lượng cũng không phải cố định, ta nguyên lai tưởng rằng một tòa cấp 2 thành thị chỉ có một cái kẻ ô nhiễm, xem ra là ta phán đoán sai lầm. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, ta tại Bạch Vân thành trước đã cứu một cái A Thánh, nàng từng tại Luân Hãm thời điểm đánh giết 5 cái kẻ ô nhiễm, tính đến ta đánh giết cái kia chính là 6 cái. Mà kẻ ô nhiễm đối với nhị giai trở xuống người quá mức nguy hiểm, nếu như gặp lại cường địch, sinh mệnh thần điện tổn thất sợ rằng sẽ lớn hơn. Cho nên ngươi có hay không cùng cái khác thần điện hợp tác dự định? Kéo Lệ suy tư một chút, vẫn lắc đầu một cái. Ngươi chỉ sợ không biết rõ các thần điện ở giữa quan hệ vi diệu, bảy đại giữa thần chỉ mặc dù là cùng một trận doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng người phía dưới giữa lẫn nhau vì thần chỉ tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Loại sự tình này tự nhiên không ra gì, nhưng dưới mặt bàn bẩn thỉu lại nhìn mãi quen mắt. Bằng vào ta nhìn thấy, thần chỉ nên tính là ngầm thừa nhận loại hành vi này, dù sao không ai sẽ ghét bỏ chính mình càng thêm cường đại. Ta lo lắng cái khác thần điện mượn cơ hội xuống ngang chân, hoặc là lo lắng chính ta nhịn không được đối với cái khác thần điện xuống ngang chân. Kéo Lễ lời nói cũng rất ngay thẳng, để Lê Vũ có chút im lặng. Hắn kỳ thật cũng đoán được, tỉ như một vị nào đó nữ thần không muốn mặt uy hiếp thêm dụ dỗ để hắn xông thần chi thí luyện đánh quảng cáo, khả nhìn không ra cái gì công bằng cạnh tranh nguyên tắc. Vậy cũng chỉ có thể nhìn sinh mệnh thần điện còn có thể kiếm ra bao nhiêu cao thủ. À đúng rồi, bà kỳ hẳn là cũng có thể trước làm ra điểm cao thủ. Kéo Lệ cũng đồng ý Lê Vũ kế hoạch, nghĩ nghĩ nói, à Đỗ Mi đại nhân còn đang bế quan, ta không muốn đánh nhiều đến nàng, nhưng ta mời S cả lọ đại nhân mau chóng tăng thêm nhân thủ. Được thôi, ngươi tận lực nhanh lên. Ân, đúng rồi, cái kia Long thần điện cùng cái khác thần điện khác biệt ta. Chương 732, gia tăng chiến lực. Chương 732, gia tăng chiến lực. Kẻ ô nhiễm bạo đều là hung ác hàng, Lê Vũ tự nhiên sẽ không để cho người khác. Nếu để cho ngoại nhân biết tình huống này, nhất là những cái kia đại quốc thế lực lớn, đâu còn quản nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, thiên quân vạn mã sau một khắc liền giết đi qua. Lê Vũ đã có thể tưởng tượng đến từng cái Luân Hãm thành trì kín người hết chỗ chẳng cảnh. Kẻ ô nhiễm cô nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải chỉ có hắn có thể giết. Dù sao kẻ ô nhiễm lượng máu so cấp 60 bột cao không được quá nhiều, thật bất kể đại giới dùng phục sinh tệ chồng lời nói, chiến thuật biển người cũng có thể đối chết nó. Cho dù là phi hành kẻ ô nhiễm, cũng không nhất định có thể đứng vững. Người chơi thiên phú thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có, ai có thể bảo chứng không có tương khắc? Hoặc là lại phiền phức điểm, đem cấm bay pháp trận chữa trị, dù cho á thánh cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Liên Lê Vũ biết, liền có một người có thể phát huy được tác dụng. Người này nguyên lai cùng hắn còn là quan hệ thù địch, chẳng qua trước mắt bị hợp nhất. Chính là lúc trước bị Tượng Mục giải trí công hội mời đến nhằm vào hắn cái kia, có thể đem tự thân nhận một nửa tổn thương tác dụng đến những người khác trên thân người chơi. Tượng mục giải trí bị tiểu nhị ban đồ về sau, rất nhanh liền biến thành tam lưu công hội, cao thủ lần lượt khác mưu đường ra. Bạch Đại Bảo vận dụng không ít quan hệ, tìm tới người kia, muốn lương cao đảo đến dưới cờ, lại bị cự tuyệt. Có thể là lòng dạ cao, hoặc là bị Lê Vũ chắn điểm phục sinh giết có bóng ma tâm lý, thà rằng chính mình tìm tiểu đoàn đội bình thường chơi đùa, cũng không chịu gián tiếp ở dưới tay Lê Vũ ăn cơm đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thiên phú có quan hệ, hắn phải thừa nhận 2 điểm thương tổn tài năng tiêu hao người khác 1 điểm thương tổn. Bình thường thời điểm căn bản không dám dùng, giết cái lượng máu cao điểm quái cũng phải bị chặt thành huyết hồ lô, chớ nói chi là nhằm vào lãnh chúa thậm chí bột mạ dùng cái mông nghị cũng biết, bị đại công hội đào đi, phải gặp bao lớn tội. Bất quá người này xông qua thần một thu hoạch được siêu phàm lực lượng về sau, bị quốc gia chọn chúng ăn được cơm nhà nước. Ngạch, thật vừa đúng lúc, trước mấy ngày vừa bị điều đến siêu phàm cục an toàn. Thật vừa đúng lúc, Lê Vũ thành hắn thượng cấp của thượng cấp. Bình thường ngược lại là không dùng được gia hỏa này, nhưng nghĩ tới không nhất định mỗi lần đều có thể kịp thời ngăn lại phi hành kẻ ô nhiễm chạy trốn, mà lại mở đại chiêu suy yếu kỳ cũng rất khó khăn chịu. Gia hỏa này thiên phú ngược lại là có thể phát huy được tác dụng đương nhiên, muốn để gia hỏa này thiên phú hiệu quả kéo căng, trị liệu là ắt không thể thiếu. Mấy đạo mệnh lệnh phát xuống dưới về sau, Lê Vũ quay đầu nhìn về phía Éo Lệ, hỏi: "Ngươi liên hệ thế nào? Sinh mệnh thần điện cái khác cao thủ lúc nào đến?" Éo Lệ sắc mặt có chút cổ quái nói: "Esca Lò đại nhân nói, ngươi nếu là đem đầu kia truyền thuyết dây chuyển trả lại hắn, hắn có thể mạo hiểm tự mình ra tay giúp ngươi. Ngươi để hắn cút đi chỗ khác đi." Lê Vũ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, khinh thường nói: "Một cái chuyển biến qua ma quỷ nhanh nuốt hai hàng còn muốn theo ta cái này chiếm tiện nghi, hắn lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Cái này nếu là một cái không tốt, lao tiểu tử này lại biến thân, chẳng lẽ còn để ta chết mấy trăm lần cứu hắn?" Esca Lò đại nhân nói có thể dùng linh hồn phân thân trợ chiến. Vậy hắn mặt càng lớn. Hắn phân thân cũng liền á thánh thực lực, ta kém hắn một cái á thánh rồi. Còn có người giúp ta nói cho hắn, trước đó hắn cho nữ thần định nọt gián tiếp hố ta sự tình, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, có loại hắn liền đến trước mặt ta đến. Éo Lệ đem lời chuyển qua, Esca Lò liền yên tĩnh. Rất nhanh, Vinh Diệu Chi thành truyền tống trận xuất hiện lần nữa một nhóm sinh mệnh thần điện viện quân. Người cầm đầu đồng dạng là một vị á thánh, tên là Hezo, là một tòa chủ thành thần điện điện chủ. Bất quá khi thấy Éo Lệ lúc, vị này á thánh lại vượt lên trước một bước làm lễ. Éo Lệ khách khí đáp lễ lại, liền đương nhiên truyền đạt tập hợp mệnh lệnh. Kỳ thật dựa theo thần điện nội bộ cấp bậc, Éo Lệ chỉ là cấp 2 phân điện phó điện chủ, bất quá Á Đồ Mị tùy tùng thân phận, để thân phận của Éo Lệ có chút siêu nhiên. Sinh mệnh thần điện lần này tập kết đều là cao thủ, liền nhất giai cao thủ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Ngã một lần khôn hơn một chút, công thành chiến không thể so giá ngoại thanh lý, kẻ ô nhiễm quá mức buồn nôn, nhất giai trở xuống trừ lãng phí phục sinh tệ bên ngoài, không được bao nhiêu tác dụng. Hai vị á thánh, 160 vị nhị giai cao thủ, 1600 vị nhất giai cao thủ đương nhiên, sinh mệnh thần điện sớm đã tập kết hơn vạn tinh huyễn, chỉ là Lê Vũ trước mắt. Nhìn thấy sinh mệnh thần điện nửa ngày mới nghẹn ra như thế điểm cao thủ, Lê Vũ hơi có chút bất mãn. Cũng liền có hai á thánh, nhị giai cao thủ nhiều một chút, không phải còn không có hắn tiểu nhị ban chiến lực mạnh. Lang U Hoan nhìn ra chủ nhân bất mãn, lặng lẽ ở bên thai Lê Vũ thổ khí như lan thấp giọng nói, thần điện địa vị siêu nhiên, càng nhiều hơn chính là chiến lực không cao nhân viên thần trước, hoặc là nói là tín ngưỡng tuyên truyền viên, có thể thời gian ngắn như vậy kiếm ra nhiều cao thủ như vậy cũng coi như khó được. Được thôi, chờ lấy mở cửa đi. Lê Vũ để Lang U Hoan tại Vinh Diệu Chi thành chờ lấy, chính hắn trước một bước truyền tống đến Bạch Vân thành. Vừa bước ra Bạch Vân thành truyền tống trận, Lê Vũ liền thấy Long Diệu cái thằng này vây quanh vị ẩn. Hồn sung xoe, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Vị ẩn còn không có theo cực độ trạng thái hư nhược trì hoãn tới, trên thân màu sáng bạc toàn thân giáp cũng khó nén cuồng yêu thái độ. Lê Vũ đối với Long Diệu cái này đại ngựa giống thực tế có chút im lặng. Nếu là gia hỏa này biết cái này nhìn như vừa vào nhị giai tuổi trẻ nữ hài, là có thể chính tay đâm năm cái kẻ ô nhiễm ngon nhân, cũng không biết có thể hay không liệt ân, hẳn là sẽ không. Gia hỏa này liền thanh lam, Éo Lệ cũng dám nhớ thương, sát tâm có thể so sánh lá gan cùng túi tiền trắng nhiều. Vị ẩn tựa hồ chuyên môn đang chờ Lê Vũ, phát giác Lê Vũ đi tới, lập tức bước nhanh về phía trước quỳ một chân trên đất miệng nói: "Chủ nhân." "Xuống cái gì quỳ, ta cái này không thịnh hành cái này, còn có ngươi ta cũng không có ký kết chủ tớ khế ước, không cần đến cứ gọi chủ nhân." Long Diệu Tả Hữu nhìn vị ẩn cùng Lê Vũ liếc mắt, con mắt không khỏi sáng lên, tiến lên ôm Lê Vũ bả vai đem hắn đưa đến một bên. "Đao kiếm hầu, đại mỹ nhân này nguyên lai là ngươi hạ nhân à, có thể hay không bán cho ta à?" "Bán?" Lê Vũ kém chút vui đi ra, trên dưới quan sát một chút Long Diệu, lắc đầu. "Đao kiếm hầu ngươi cái này ánh mắt gì? Làm sao cùng Đao Như? Ta không phải nghĩ các ngươi, ân, chính là tính toán một chút giá trị, nhìn xem bán đứng ngươi, có đủ hay không đổi vị ẩn một cái tay." Long Diệu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giật mình, sau đó hai tay thở dài mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, "Là ta đường đột, nguyên lai vị này là Đao kiếm hầu nữ nhân, còn mời Đao kiếm hầu không nên trách tội. Ngươi nào động ngược lại là đủ lớn." Lê Vũ cũng lời giải thích, Tả Hữu nhìn lướt qua hỏi, "Long Diệu huynh mang người đâu?" "Cái này?" Long Diệu có chút xấu hổ lắc đầu, đám này ngốc đại cá tử quá mẹ nó lười, liền tiền đều chẳng muốn kiếm, liên hệ mấy cái cũng không nguyện ý động đậy, cho nên chỉ có ta một người tới cho ngươi làm tay chân. Long tộc yêu đi ngủ ta sớm như vậy có nghe thấy, nhưng đến ngươi Long thần điện tham dự thành thị thu phục thời gian chiến tranh, làm sao bây giờ? Ngươi cái này nhưng cho dù là làm trái thần thánh khế ước, cái này cũng không cần lo lắng, vì Long thần đại nhân làm việc thời điểm, không muốn động cũng phải động, chỉ là ngoài định mức công việc, đưa tiền bọn hắn đều chẳng muốn làm. Lê Vũ có chút nghi hoặc nhìn Long Diệu huynh cùng là thuần huyết Long tộc, ngược lại là cùng cái khác cự Long không giống lắm a. Long Diệu giang tay ra, cự Long nhất tộc thiên tính háo dâm, đây là rất khó khống chế. Bất quá cái khác cự Long nhưng không có ta trách nhiệm này tâm, đều là cởi quần liền không nhận, phân tệ không tốn. Tự nhiên không có gì tiền tài áp lực. Lê Vũ trừ im lặng, cũng không biết nên nói cái gì. Long Diệu huynh là cùng ta cùng đi, còn là đi Vinh Diệu Chi thành trở cổng truyền thống. cái này truyền về Vinh Diệu Chi Thành còn phải dùng tiền, ta vẫn là cùng Đao Kiếm Hầu cùng một chỗ bay qua đi. Chương 733, tốc chiến. Chương 733, tốc chiến. Lê Vũ nhẹ gật đầu, đưa tay triệu hồi ra Hắc Giáp Tháp đang định tiến về số 2 thành, cách đó không xa vị ẩn bước nhanh đi lên phía trước cao giọng nói: "Chủ, đại nhân, thuộc hạ khẩn cầu xuất chiến." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bệnh trạng vị ẩn, Lê Vũ lắc đầu, chứng minh giá trị cơ hội về sau có rất nhiều, hay là chờ ngươi tính dưỡng tốt rồi nói sau. Thuộc hạ mặc dù không có khôi phục thực lực, nhưng tự nhận không tại bất luận cái gì nhị giai cao thủ phía dưới, còn mời đại nhân đáp ứng. Vị ẩn ánh mắt kiên quyết, ngược lại để Lê Vũ không tiện cự tuyệt. Vừa vặn hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị ẩn thủ đoạn như thế nào. Kia liền lên đây đi. Lê Vũ mời vị ẩn cùng cưới về sau, lại hướng Long Diệu phát ra mời, lại bị Long Diệu cự tuyệt. Long Diệu cười ha hả nói, Đao Kiếm Hầu có chỗ không biết, ma thú là không có cách nào tiếp nhận Long Uy, ta muốn lên ngươi cái này viễn cổ giả nhà, nó liền bay không nhanh. Lê Vũ nhẹ gật đầu, điều khiển Hắc Giáp Tháp phóng lên tận trời hướng số 2 thành phương hướng bay đi. Long Diệu cũng đi theo bay lên, bất quá đợi cho không trung lúc liền biến trở về thanh đồng cự long hình thái. Rất lão đại Hắc Giáp Tháp lại bị bóng tối bao phủ, để Lê Vũ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Khá lắm. Lê Vũ kém chút cự vật hoàng hốt chứng đều phạm. Mặc dù nghe nói qua thanh đồng cự long là cự long nhất tộc bên trong lớn nhất, thật không nghĩ đến sẽ đại thành dạng này. Cùng hổ giao khác nhiều, hổ giao dù lớn, nhưng chỉnh thể dài nhỏ. Nhưng thanh đồng cự long không chỉ có dài, thô cũng là thật thô, mà lại hai con cánh thịt mở ra, tựa như che khuất bầu trời. Hắn gặp qua triệu hoán sư đạo sư xạ phẹn nhì ẻn triệu hoán qua nguyên tố long, nhưng cùng thanh đồng cự long muốn so, cùng cái gà con, chớ nói chi là hắc áp. Một đường tiến lên, Lê Vũ nhấc nhiều lần đầu, cuối cùng nhịn không được ngửa đầu hô nói: Long Diệu huynh, ta cái này tọa kỵ bay giống như không có ngươi nhanh, Long Diệu huynh có thể hay không mang ta đoạn đường? Long Diệu sao lại không biết Lê Vũ tiểu tâm tư, âm thanh lớn ở trên trời quanh quẩn. Đao Kiếm Hầu có chỗ không biết, không ai có thể cười ở trên lưng của cự long, dù cho thánh giả cũng không được. Cái này không đúng sao? Ta nghe nói kỵ sĩ nghề nghiệp có thể đi cái gì Long Cốc tiếp nhận Long tộc thí luyện, qua về sau liền có thể cùng Long tộc ký kết bình đẳng khế ước, trở thành Long kỵ sĩ. Long Diệu âm thanh lớn vang lên lần nữa. Đao Kiếm Hầu không muốn cầm những cái kia bán Long thú cùng ta dạng này thuần huyết cự long so sánh, đây là đối với cự long nhất tộc sỉ nhục. Nghe tới Long Diệu lời nói, Lê Vũ nhưng không tin cái này tà, cao giọng hô nói, 100 kim tệ thế nào? Đao Kiếm Hầu xin đừng nên sỉ nhục tại hạ. Long Diệu thanh âm mang một chút tức giận. Cảm nhận được Long Diệu phẫn nộ, Lê Vũ không nói thêm gì nữa, chuyên tâm khống chế Hắc Giáp Tháp phương hướng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời trở nên yên tĩnh rất nhiều, chỉ còn thanh đồng cự long vạch phá bầu trời tiếng rít. Cũng không có qua bao lâu, Long Diệu liền đánh vỡ phần này bình tĩnh. Cái này, Đao Kiếm Hầu, ngươi tại sao không nói chuyện, trò chuyện một chút thôi? Lê Vũ đầu đều chẳng muốn nhấc, nói: 100 mai kim tệ trải nghiệm một chút, với ta mà nói đã rất xa xỉ, lại thêm tiền là không có khả năng. Đừng a, ngươi có tiền như vậy, bao nhiêu thêm điểm a? Có tiền cũng muốn tiêu vào trên lưới đao, trong nhà có hải tử, ta làm gương tốt. Nóa, móc liền móc thôi, lý do còn thật nhiều. Theo vang động trời lầm bầm âm thanh, Long Diệu một cái xoay chuyển đi tới Hắc Giáp Tháp phía dưới, ta phải nói tốt, việc này không thể chuyển đi, còn có các ngươi người chơi có kia cái gì chụp ảnh, ngươi cũng không thể lập. Long Diệu huynh yên tâm, miệng ta nhưng làm cửa. Lê Vũ đưa tay liền đem Hắc Giáp Tháp thu vào, cùng vị ẩn cùng một chỗ rơi ở trên lưng của Long Diệu. Ai? Ngươi cái này không thể được a. Hai người nhất định phải thêm tiền. Đừng nói nhiều, cho ngươi thêm 20 kim tệ. Xách được thôi. Long Diệu ngậm miệng, Lê Vũ đắc ý ở trên lưng rồng vừa đi vừa về lắc lư hai vòng, cuối cùng mặt dạn mày dày chạy đến Long Diệu trên đầu một tòa. Từ xa nhìn lại, còn rất có cao thủ tuyệt thế phong thái. Ai? Long Diệu vừa muốn nói chuyện, liền bị Lê Vũ mở miệng đánh gãy, đừng nói nhảm, lại thêm 20 mai kim tệ, còn có gió quá lớn, dùng linh lực giúp ta cản, quá không chuyên nghiệp, cũng không biết cho mở điều hòa không khí. Long Diệu quả quyết ngậm miệng, đồng thời 10 phần chi kỷ ở trên đầu chống lên cái linh khí cháo tử, giúp Lê Vũ ngăn lại gào thét gió. Lê Vũ quay người đối với vị ẩn vậy vây tay, tới ngồi, đưa tiền. Không hổ là a thánh cấp thuần huyết tự long, tốc độ gọi là một cái nhanh, xa không phải Hắc Giáp Tháp có thể so sánh. Cái này khiến Lê Vũ trải nghiệm cảm giác kém không ít, không nhiều lắm công phu liền bay đến số 2 thành. Lê Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn ném cho Long Diệu 140 mai kim tệ, sau đó tâm niệm vừa động, để cờ rủ nói cho Lang U Hoan mở cửa. Theo cổng truyền tống mở ra, các cao thủ ngư dược mà ra. Trừ sinh mệnh thần điện quân, còn có bạ kịch phái tới cao thủ. Chỉ là lao ra hỏa này tặc cực kỳ, một cái á thánh đều không có phái. Nờ tờ cờ bên ngoài, còn có Lê Vũ gọi tới 10 cái công hội hạch tâm thành viên, Âu Thạch Nam tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn thấy trong đội ngũ tên kia hơi có chút khuôn mặt xa lạ, Lê Vũ nhẹ gật đầu. Tên này vì Sở Cại Rocket, người chơi liền vội vàng tiến lên chào một cái, cục trưởng. Ừm, thả lỏng, không đụng tới quá khó làm quái, sẽ không để cho người bị tội. Tạ cục trưởng thông cảm. Lê Vũ bàn giao vài câu về sau, liền hạ đạt công thành mệnh lệnh. Ba cái á thánh đem một chi bộ đội phân ba phương hướng vào thành, mà Lê Vũ thì tổ bên trên Âu Thạch Nam, đơn độc mang nàng bên cạnh thanh quái bên cạnh thăng cấp. Vì ẩn một mặt cố chấp nhất định phải đi theo bảo hộ, Lê Vũ nghĩ liền để nàng canh giữ ở Âu Thạch Nam bên người, để phòng ngoài ý muốn. Dù sao Hắc Giáp Tháp có thể chở ba người, vừa vặn để các nàng cùng Lang Ú Hoan cùng một chỗ ngồi xuống đoạt lấy hai tòa thành. Lê Vũ đã rất nhuần nhuyễn, không có kinh nghiệm tiểu quái mặc kệ, lưu cho đại bộ đội thành, hắn chuyên chọn có kinh nghiệm có ban thưởng giết. Nếu là tiểu quái tụ quá nhiều, trực tiếp một cái biến mất, thẳng đến kế tiếp khu vực. Cơ dùn ở trên trời bốn phía tán loạn, để phòng có phi hành địch nhân công kích Hắc Giáp Tháp bên trên ba người đáng tiếc, thẳng đến khu vực trung tâm bên ngoài đều thành một vòng, trong dự đoán a thánh cấp kẻ ô nhiễm cũng chưa từng xuất hiện. Cơ dùn chỉ phát hiện hai cái cấp 68 kẻ ô nhiễm, giấu ở trung tâm khu vực. Cấp 68 kẻ ô nhiễm, không cần dùng Lê Vũ bên trên cường độ, tại ba cái á thánh cùng hắn dưới sự vây công, không có phí cái gì tay chân liền giải quyết. Giải quyết hết kẻ ô nhiễm về sau, còn lại ma quỷ nhanh vớt Lê Vũ liền lười nhắc quản, giao cho nở tờ cờ tiếp tục thanh lý, hắn thì mang tay chân Long Diệu trực tiếp liên chiến tòa thành tiếp theo. Lúc đầu, Âu Thạch Nam về thành chờ lấy mở cửa là được, lại bị Lê Vũ Hiến Bảo Như lôi kéo cùng tiến lên Hắc Áp. Làm bay xa về sau, biến thân cự long Long Diệu thuần thục một cái xoay người xuống đến Hắc Áp dưới thân. Lê Vũ cùng Âu Thạch Nam song song rơi xuống cự long trên thân. Ai làm sao lại hai người? Đừng nói chuyện, tiền thiếu không được ngươi, tranh thủ thời gian mở điều hòa. Chương 734. Sở cải rocket. Chương 734. Sở cải rocket. Lê Vũ một bên đi đường, một bên lấy ra trước đó hai cái kẻ ô nhiễm tuân gia đạo cụ. Vận khí không tốt lắm, hai cái sử thi cấp bảo dương đều là ngẫu nhiên bảo dương. Trên thân chênh lệch chỉ còn một cái vòng tay, ngẫu nhiên đến tỷ lệ quá nhỏ, mà mở ra trang bị lại là khóa lại, Lê Vũ thực tế là thật không dám cược. Hay là chờ tuân gia tự do bảo dương thời điểm lại mở tốt nhất. Cái này hai bảo dương ngươi mở đi. Nhìn xem Lê Vũ đưa tới bảo dương, Âu Thạch Nam lắc đầu, nói: "Ta dự định thật tốt lợi dụng một chút hoàn mỹ ma giới, mở bảo dương đoán chừng rất khó ra lệnh khoa trang bị, muốn không còn là cho Thỏ Thỏ giữ đi. Thỏ Thỏ tạm thời cũng không thích hợp, nàng bạo kích thiên phú quá mức khoa trường, lại thêm mấy món sử thi giả bộ, vô luận đánh quái còn là trị liệu, đoán chừng trừ ta, không ai có thể kéo ở quái vật cứu hận." Âu Thạch Nam nghĩ nghĩ, nói: "Vậy ta trước thu lại, chờ kết thúc về sau, ta nhìn phân." Lê Vũ nhẹ gật đầu, đem hai cái bảo dương giao cho Âu Thạch Nam. Trừ hai cái bảo dương bên ngoài, hai cái kẻ ô nhiễm còn tuân ra ba viên phục sinh tệ. Một khối ma sắc nhìn tư liệu là có thể coi như sử thi cấp trang bị tài liệu chính. Cái cuối cùng đạo cụ gọi ngẫu nhiên truyền tống quyền trụ. Tên như ý nghĩa, dùng về sau không biết sẽ truyền đi đâu, rơi quái chồng bên trong cũng không chừng. Nhưng thứ này có thể ở trong trạng thái chiến đấu sử dụng, thời điểm then chốt có thể dùng đến bảo mệnh, cũng coi là khó được đồ vật. Rất nhanh, Long Diệu liền chở Lê Vũ hai người tới đạt tòa thứ ba Luân Hãm thành thị. Lê Vũ cho cờ run truyền cái tin tức, Lang U Hoan cổng truyền tống rất nhanh liền mở tại một bên. Sau đó, Dô Đi liền mang theo chiến tranh thần điện quân cùng vương quốc cao thủ đi ra cổng truyền tống. Ngoại trừ Dô Đi, chiến tranh thần điện còn phái ra ba vị á thánh, để Lê Vũ kinh hỉ sau khi, lại âm thầm chửi bậy một chút sinh mệnh thần điện. Người xem một chút người ta, dùng một lần làm ra bốn vị á thánh, mà sinh mệnh thần điện nghẹn nửa ngày liền chỉnh ra đến hai á thánh đương nhiên, cái này cũng cùng sinh mệnh thần điện trước đó chết hai á thánh khá liên quan, nhưng Lê Vũ tuyệt đối không tin, sinh mệnh thần điện tính đến á đồ mì liền thừa ba cái á thánh, khẳng định là Esca lò lao tiểu tử này giấu người. Sở cải dọc kẹt bọn người cũng cùng đi theo đi ra, chỉ có điều so trước đó nhiều đầu thỏ cay tê cùng Hạ Lan Sơn. Hai người này vốn nên là các mang một cái đoàn thanh lý giã ngoại quái vật, bất quá nghe Sở Cải Dọc Kẹt bọn người tại trong hội nói Lê Vũ cùng Âu Thạch Nam cưới rồng, lập tức bỏ gánh. Việc này thật là không phải Lê Vũ miệng không nghiêm, là Long Diệu chính mình chủ quan, quên chính mình bao lớn hình thể, không đợi thoát ly ánh mắt liền không nhịn được kiếm thu nhập thêm dẫn đến bại lộ. Muốn nhất đến chính là Bạch Đại Bảo, đáng tiếc đang chủ trì đại cục thoát thân không ra. Thấy hai người tới, Lê Vũ cũng không trách bọn hắn bỏ gánh, chỉ là trong lòng yên lặng cho Sở Cải Dọc Kẹt thêm cái dầu. Tại chiến tranh thần điện đám người ánh mắt cổ quái bên trong, Lê Vũ chẳng hề để ý trực tiếp ra lệnh, năm cái á thánh tăng thêm cờ rủn. Tất cả đều vào thành sóng đi, nhìn có hay không á thánh cấp hoặc phi hành kẻ ô nhiễm. Nếu như tìm tới, trực tiếp dẫn ra trước hết giết, đến tiếp sau đoạt thành phong hiểm tự nhiên ít hơn nhiều. Tại Lê Vũ trong chờ mong, một viên màu lục đạn tín hiệu lên tới trên bầu trời. Thật có á thánh cấp kẻ ô nhiễm. Cũng không lâu lắm năm cái á thánh như bị diều hâu đuổi theo chim sẻ, hốt hoảng bay ra khỏi thành hồ. Lê Vũ liền ngồi xổm tại rời thành cửa thật xa một chỗ trước thời hạn thành không đất hoang bên trên, chờ rồ đi đem á thánh cấp kẻ ô nhiễm dẫn khi đi tới, cấp tốc tiến lên tiếp nhận. Theo Lê Vũ đem kẻ ô nhiễm cừu hận giữ chặt, mai phục tại dưới tường thành nở tở cờ đại quân cấp tốc leo lên tường thành. Cũng ngăn chặn cửa thành, ngăn cản đi theo kẻ ô nhiễm ma quỷ nhanh vuốt năm cái á thánh theo bên cạnh phụ trợ, á thánh cấp kẻ ô nhiễm không có dậy vào bao lâu lượng máu liền xuống đến 50% bắt đầu chạy trốn. Lần này Lê Vũ không có mở ra cự thần biến, mà là kích hoạt phi hành chức nhận theo ở phía sau truy. Kẻ ô nhiễm tựa hồ cũng biết khó giữ được cái mạng nhỏ này, quân công cùng không cần tiền như bên cạnh bay bên cạnh ném, dọa đến năm cái á thánh không dám tới gần, xa xa đánh xì dầu. Liền ngay cả Lê Vũ cũng chỉ có thể bên cạnh chuyển vận vừa lấy cờ dùn cùng mấy cái á thánh làm neo điểm tán loạn. Mắt thấy kẻ ô nhiễm sắp xông vào thành trì, trên tường thành ngồi xổm một đội người chơi động. Sở Cải Dọc Kẹt chỉ một ngón tay trên bầu trời kẻ ô nhiễm, một đạo tia sáng màu đen liền tại kẻ ô nhiễm trên thân. Sau đó Sở Cải Dọc Kẹt ôm đầu hướng trên mặt đất một ngồi xổm, lấy Hạ Lan Sơn cầm đầu cận chiến vây quanh Sở Cải Dọc Kẹt chính là dừng lại chém mạnh. Những người khác tổn thương còn dễ nói, 50% lực lượng tăng thêm Hạ Lan Sơn dùng ra đâm lưng, đâm Sở Cải Dọc Kẹt ngao ngao thống mạng. Mà vòng ngoài đầu thỏ cây tê, Âu Thạch Nam chờ cường lực mục sư, liều mạng cho Sở Cải Dọc Kẹt tăng máu. Sở Cải Dọc Kẹt mặc Lê Vũ để người cho hắn phối toàn nhìn trang, lượng máu đạt tới gần 400,000, mà phòng ngự lại thấp khiến người giận sôi. Tại Sở Cải Dọc Kẹt thống khổ trong gào thét, liên tiếp số lượng kinh người tổn thương theo trên đầu của hắn dâng lên, mà bị dây đen liên tiếp kẻ ô nhiễm nhận tương đương với một nửa chân thực tổn thương, lượng máu cùng mở cống rơi xuống. Tiếp nhận trọng thương như thế, kẻ ô nhiễm cừu hận lập tức khóa chặt đến Sở Cải Dọc Kẹt trên thân. Còn không đợi nó tiến lên, Lê Vũ đã lăng không một cái công kích giết tới, cực tốc cuồng bạo, nhị liên chạm. Cũng không biết chạy trốn kẻ ô nhiễm cừu hận hỗn loạn, còn là kẻ ô nhiễm có nhất định trí lực, quay đầu một kích bị Lê Vũ dùng chống đỡ ngăn cản về sau, quay thân lần nữa phóng tới tường thành, rút ngắn khoảng cách về sau một đạo lưu tinh hỏa vũ đện tại trên tường thành. Kẻ ô nhiễm tốc độ quá nhanh, dù cho có chuẩn bị, cũng chỉ có Âu Thạch Nam lôi kéo đầu thỏ cây tê lóe ra kỹ năng phạm vi. Những người khác bao quát khu vực trung tâm Hạ Lan Sơn đều không thể né tránh. Cũng may những người này đều là tiểu nhị ban thành viên hạch tâm nhất, kém cỏi nhất cũng là cực phẩm kim cương bộ, trừ hai cái máu ít nhất mục sư bị dây bên ngoài, những người khác bao nhiêu còn lại một chút lượng máu đầu thỏ cay tê cùng Âu Thạch Nam một quần thể trị liệu thuật, liền đem đám người lượng máu kéo về một nửa. Nhưng cái kia hai cái bị dây mục sư cũng đã chuyển biến thành ma quỷ nanh vớt, mà những người khác cũng đều lây nhiễm ma quỷ chi độc. Mọi người đã trước thời hạn diễn thử qua tình trạng này, một nửa người tiếp tục dính lấy ô đỏ phỏ đánh sợ cái rocket, một nửa khác người đối với hai cái biến thân mục sư phát động công kích đều đã lây nhiễm, tự nhiên không sợ hai cái này ma quỷ nanh vớt cắn, trực tiếp vây quanh cứng rắn. Mà trên bầu trời lê vụ, tại sở cài dọc kẹt thôn phệ hết kẻ ô nhiễm 20% lượng máu về sau, cấp tốc lấy đi kẻ ô nhiễm mạng già đạo cụ tia sáng còn đến không kịp lấp lóe, liền bị cờ rủn lăng không thu vào. Mặc dù cờ rủn thu nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng á thánh con mắt, năm cái bắn lén ra hỏa con mắt lục quang ngứa ra. Long Diệu còn tốt một chút, dù sao còn có tay chân phí, có thể kiếm, mặt khác bốn cái lại là vì yêu phát điện. Lê Vũ nhưng quản không được bọn hắn mắt thấy không thèm, một cái thoáng hiện thêm lôi đình nhảy vọt liền nổ đến trên tường thành. Các huynh đệ, nghỉ ngơi đi. Lê Vũ hú lên quái dị, không chút do dự bật hết hỏa lực, trong chớp mắt 15 cái bị lây nhiễm thành viên liền bị hắn vung mạnh chết, sau đó ở phía xa trong nơi hẻo lánh lâm thời điểm phục sinh bên trong phục sinh. Không thể theo Lê Vũ lưu tình, kẻ ô nhiễm lây nhiễm chuyển biến thời gian chỉ có 3-40 giây, muộn liền biến thân. Cái kia hai cái ma quỷ nhanh nuốt còn lại điểm tàn huyết, cũng bị Lê Vũ mấy lần chém chết. Mặc dù tiêu hao 15 mai phục sinh tệ, nhưng cũng tránh Lê Vũ lâm vào suy yếu về sau chậm trễ thời gian. Lê Vũ nhìn lướt qua đột nhiên vây quanh bốn cái chiến tranh thần điện A Thánh, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người của Jody, nói: "Ta biết ta dáng dấp thật đẹp trai, nhưng các ngươi nhìn ta như vậy, còn quái để người không có ý tứ." Jody hai mắt hiện ra lục quang, nói lắp bắp: "Ngươi tiểu tinh linh vừa mới có phải là nhặt truyền thuyết phẩm chất đạo cụ?" Chương 735. Bản đầy đủ cự thần biến khủng bố như vậy. Chương 735. Bản đầy đủ cự thần biến khủng bố như vậy. Nghe tới Jody lời nói, Lê Vũ hơi suy nghĩ, trong đầu vang lên cờ rủn thanh âm: "Không phải truyền thuyết cấp trang bị, là một bình thần tính chữa trị dầu." Thần tính chữa trị dầu cũng là truyền thuyết cấp phẩm chất, phát ra sáng bóng cùng truyền thuyết cấp trang bị đồng dạng. Lê Vũ trong tay đao kiếm khẽ nâng, mắt lạnh nhìn Dỗ Đi nói: "Cờ Dùn nhặt được cái gì, mắc mớ gì tới ngươi?" Dỗ Đi bị Lê Vũ đối sắc mặt cứng đờ, trầm mặc nháy mắt về sau, mang một tia giật mình nói: "Chắc không được ngươi như vậy hứng thú với thu phục Luân Hắc Khu, nguyên lai ngươi vậy mà có thể theo kẻ ô nhiễm trên thân tuân ra truyền thuyết phẩm chất bảo bối." Cũng không trách Dỗ Đi bọn người con mắt lại đỏ lại lục, bọn hắn mặc dù lưng tựa chiến tranh thần điện, nhưng cũng không phải trang bị tự do. Lấy Dỗ Đi làm thí dụ, địa vị còn tại cái khác ba vị á thánh phía trên, nhưng trên thân cũng chỉ ba kiện sử thi cấp trang bị, cũng đều là tán kiện, càng đừng đề cập là truyền thuyết cấp. Mặc dù cái này á thánh cấp kẻ ô nhiễm tuân gia không phải truyền thuyết trang bị, nhưng truyền thuyết phẩm chất đạo cụ cũng không nhất định sẽ so truyền thuyết trang bị giá trị thấp. Tỷ như cái này thần tính chữa trị dầu, tới một mức độ nào đó giá trị so đơn thuần truyền thuyết trang bị còn muốn cao. Lê Vũ đột nhiên buông xuống đao kiếm, nghiêng bốn người liếc mắt, ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất từ bỏ các ngươi cái kia không thực tế tiểu tâm tư, các đại thần điện bên trong, các ngươi hẳn là rõ ràng nhất đắc tội ta có hậu quả gì không? Jody cưỡng chế trong lòng kích động, mười phần khách khí nói: "Đao kiếm hầu không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không cùng ngài động thủ cướp đoạt ý tứ. Chỉ là cái này kẻ ô nhiễm chúng ta cũng bỏ khá nhiều công sức, ra đồ vật." Đao kiếm hầu nuốt một mình lời nói, có phải là không quá phù hợp a? Ha ha. Lê Vũ nhịn không được cười lên, sau đó đưa tay chỉ trên trời, nói: "Việc này ngươi nói với ta không được, là các thần chỉ giao cho người chơi có thể từ trên thân quái vật bạo đồ vật phúc lợi, trong đó cũng bao quát nhà ngươi chiến tranh chi thần. Các ngươi cùng hắn đỏ mắt ta, còn không bằng trở về chất vấn các ngươi một chút nhà chiến tranh chi thần, vì cái gì không cho các ngươi cũng làm điểm phúc lợi?" Jody bị nghẹn một điểm tính tình đều không có, nàng đến bao lớn lá gan đi chất vấn thần. Thế nhưng là đao này kiếm hầu không chỉ có bắt bọn hắn kiếm tiền, còn dùng bọn hắn kiếm tiền đều mua không được truyền thuyết đạo cụ, cái này ai chịu đựng được a? Dù cho ngươi bạo chính là sử thi cấp đạo cụ cũng được a? Truyền thuyết cấp thực tế là quá khoa trương, coi như thánh giả cũng không dám nói thờ ơ đi. Hầu tước đại nhân. Một cái khiếu luân nhiều á thánh đột nhiên hướng Lê Vũ chắp tay, có chút định mà nói: "Đại nhân ăn thịt, chúng ta không có lời oán giận, nhưng có thể hay không để chúng ta cũng đi theo hút chút nước a?" Lê Vũ lông mày nhíu lại, uống canh. Làm sao cái ăn canh pháp? Cái này, truyền thuyết đạo cụ chúng ta không nhớ thương, cũng không xứng nhớ thương, nhưng nếu là có sử thi cấp trang bị, có thể hay không phân chúng ta một chút? Không đợi Lê Vũ nói chuyện, một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt Long Diệu liền phốc một tiếng bật cười. "Ngươi là thực có can đảm muốn a? Ngươi biết sử thi cấp trang bị hiện tại ở trong người chơi giá bao nhiêu sao? Lao tử dày như vậy ra mặt, đi theo đánh hai trận cũng không có có ý tốt há mồm muốn." Luân Nhiều lặng lẽ nhìn về phía Long Diệu, tao mày nói: "Không thể nói như thế, đao kiếm hầu đích thật là đối phó kẻ ô nhiễm chủ lực, nhưng chúng ta cũng không có nhàn rỗi a. Mọi người hợp tác thu phục Luân Hắc Khu, cũng không thể liền đao kiếm hầu một cái kiếm lời lớn a." Lê Vũ thực tế là chẳng thèm cùng bọn họ lời vô ích, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Trông mà thèm về trông mà thèm, nhưng cũng nên có khế ước tinh thần. Mặc dù mọi người hợp tác thu phục Luân Hắc Khu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói qua người chơi tuân ra đồ vật còn phải lấy ra phân a. Người chơi có thể bạo đồ vật điểm này đừng nói các ngươi không biết." "Làm sao?" Vật nhỏ trước mắt, bây giờ thấy đồ chơi hay, liền muốn đổi ý tăng giá cả rồi. Lê Vũ thái độ làm cho Luân Nhiều biến sắc, trên mặt định nọt biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nói: "Đao kiếm hầu không cần như thế châm chọc khiêu khích, trước đó trải qua chúng ta điều tra, trong thành trừ cái này á thánh cấp kẻ ô nhiễm bên ngoài, còn có 3 cái cấp 70 trở xuống kẻ ô nhiễm. Không có chúng ta 4 cái cùng thần điện quân, đao kiếm hầu chỉ sợ không dễ dàng như vậy cầm xuống a. Chớ nói chi là, chúng ta chiến tranh thần điện đập xuống thành trì nhưng còn có một tòa đâu." Lê Vũ lông mày nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Làm sao? Các ngươi chiến tranh thần điện là không có ý định tuân thủ thần thánh khế ước rồi?" Luân Nhiều ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Thần thánh khế ước tự nhiên là muốn tuân thủ, đao kiếm hầu yên tâm, ta chiến tranh thần điện tuyệt đối tận tâm tận lực thanh lý bên ngoài cùng giã ngoại ma quỷ nanh vớt, đến nỗi kẻ ô nhiễm, ta chiến tranh thần điện chỉ sợ lực bất tòng tâm. Lê Vũ không tiếp tục để ý tới Luân Nhiều, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Jody, thản nhiên nói, xin hỏi Jody chủ giáo, cái này Luân Nhiều lời nói phải chăng đại biểu chiến tranh thần điện ý tứ? Cái này, Jody thân sắc có chút hoảng, hiển nhiên không nghĩ tới tràng diện sẽ trở nên như thế cháy bỏng. Một phương diện thực tế là có chút không cam tâm đánh không công, nhưng một phương diện khác lại lo lắng ảnh hưởng đoạt thành, dẫn đến phân điện không cách nào thuận lợi mở. Jody túi đầu nghĩ nghĩ, chung quy là cắn răng nói, hợp tác tiếp tục đi. Lê Vũ có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Jody đồng dạng ngoài ý muốn còn có mặt khác ba vị chiến tranh thần điện a thánh, Luân Nhiều càng là tức hồn hển gọi thẳng tên Jody. Jody thân sắc nghiêm lại, nhẹ nói, hết thể lấy thành lập phân điện đầu mục mục tiêu, không muốn gây thêm rắc rối. Luân thấy nhiều biết rộng nói cười lạnh, tốt tốt tốt, ngươi Jody thanh cao, vậy chính ngươi đi cho hắn làm nô lệ, ta không phục bồi, nước sạch phân điện người tập hợp, một hồi cùng ta đi thanh lý giã ngoại ma quỷ nanh bớt. Mặt khác hai cái á thánh tâm tư nhất chuyển, vậy mà cũng kêu là thuộc hạ dự định đi theo Luân Nhiều cùng đi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn bỏ gánh, Lê Vũ cuối cùng nhất định không thể không thỏa hiệp. Chỉ tiếc Jody người này quá ngu khí, đến miệng lợi ích cũng không dám há miệng. Lê Vũ nhìn thấy ba cái á thánh động tác, một điểm cản ý tứ đều không có. Chỉ là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Jody nói, ngươi không phải cái gì chủ giáo sao? Bọn hắn dám như thế không để mặt ngươi. Ta là tổng điện, đích xác cao hơn nửa cấp, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều là một cấp chủ thành điện chủ, có nghe điều không nghe tuyên quyền lực, trừ phi thánh giả đại nhân lên tiếng. Đúng, ta xin phép một chút thánh giả đại nhân. Nhìn thấy Jody thật cho thánh giả đại nhân ma pháp đưa tin, Luân Nhiều cùng mặt khác hai cái á thánh cũng đi theo khởi xướng ma pháp đưa tin. Xem ra cũng không phải nói cái gì cho phải lời nói. Lê Vũ cũng không nóng nảy, đưa tay tiếp nhận cờ rủn đưa tới sử thi cấp tự do bảo dương trực tiếp mở á thánh cấp kẻ ô nhiễm quả nhiên rơi xuống tự do dương thánh chiến vòng tay, sử thi đã khóa lại. Sinh mệnh 4500, sức chịu đựng 450, căn cốt 450, lực lượng 450 ổn định 4, ma pháp giảm tổn thương 5% cơ sở HP để cao 5% cơ sở lực phòng ngự để cao 5%. Trang bị nhu cầu, hộ vệ thánh chiến vòng tay một mang, Lê Vũ xem như sử thi cấp tốt nghiệp, toàn thân đều dễ chịu. Hạ Lan Sơn không chút khách khí khẽ vươn tay, theo Lê Vũ trong tay đem đào thải xuống tới dốc hết sức xong mẫn vòng tay đoạt tới mang theo trên tay, nháy mắt cũng dễ chịu. Trừ thần du cùng tự do bảo dương, cái này á thánh cấp kẻ ô nhiễm còn bạo một khối ma sắt cùng một viên ma lực thủy tinh. Lê Vũ theo khỏe miệng giữ lại chảy nước miếng cờ rủn trong tay tiếp nhận ma lực thủy tinh cứng ngắc lấy tâm địa không có nhường cho cờ rủn ăn đồ chơi nhỏ này lam lượng lao dày, căn bản không cần ma lực thủy tinh cũng không thể để nàng đỡ thèm liền cho lãng phí đi. Lê Vũ chính mình một kiện thêm tinh thần trang bị không mang, lam lượng nhưng có điểm không đủ. Liền ngay trước ba cái kia đầy mắt lục quang á thánh trước mặt, Lê Vũ rắc rắc đem ma lực thủy tinh cho nhai. Dám uy hiếp lão tử thèm không chết ngươi. Cái này vẫn chưa xong, Lê Vũ lại đem thần du muốn đi qua, một ngụm liền đem cái này khiến á thánh con mắt có đỏ có lục thần dược trong truyền thuyết cho làm đi. Liền ngay trước các ngươi mặt khoe của, liền thích xem các ngươi phát điên lại không có biện pháp bộ dáng. Thoải mái. Lê Vũ cười ha ha, gọi ra kỹ năng bảng, phát hiện cự thần biến đằng sau, tàn, chữ quả nhiên biến mất. Cự thần biến. Sử dụng hậu thân thể toàn diện biến lớn 18 lần, HP để cao 80%, lực công kích để cao 50%. Cự thần dưới trạng thái công kích bổ sung bắn tung tóe hiệu quả, nhưng đối với mục tiêu 30m trong phạm vi tất cả địch nhân tạo thành 50% tổn thương hiệu quả. Cự thần biến tiếp tục thời gian 15 phút đồng hồ, thời gian củn độ 2 giờ. Cự thần biến hiệu quả kết thúc, thân thể lâm vào trạng thái hư nhược, lớn nhất HP giảm xuống 25%, lực phòng ngự giảm xuống 25%, lực công kích giảm xuống 25%, suy yếu tiếp tục thời gian 30 phút. Lê Vũ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Luân Nhiều, tựa hồ đập chết một cái á thánh cũng không phải việc khó gì. Chương 736. Chiến tranh thần điện giã vọng. Chương 736. Chiến tranh thần điện giã vọng. Cự thần biến nhất làm cho Lê Vũ cảm thấy vui mừng biến hóa cũng không phải là các phương diện uy lực tăng lên, mà là mở ra cự thần biến về sau sẽ không giảm tốc. Không chọn vẹn cự thần biến sẽ giảm xuống 30% tốc độ di chuyển, dạng này rất dễ dàng bị người chơi diều hoặc là đuổi không kịp quái. Mà hoàn chỉnh cự thần biến nhưng không có cái phiền não này. Sửa sang xong thu hoạch về sau, chiến tranh thần điện bên kia tranh luận tựa hồ cũng ra kết quả. Chỉ thấy Dỗ Đi sắc mặt có chút khó coi đi tới, trầm mặc sơ qua mới mở miệng nói: "Thật có lỗi, chiến tranh thần điện chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng một chỗ đối phó kẻ ô nhiễm." Lê Vũ nghe vậy cũng không có bao lớn cảm xúc, nhàn nhạt mà hỏi: "Vì cái gì?" Dỗ Đi thở dài, sắc mặt cổ quái nhìn xem Lê Vũ: "Ngươi sẽ không là quên chính mình đối với chiến tranh thần điện làm qua cái gì a? Nếu như không phải là các ngươi người chơi sẽ không thật tử vong, thánh giả đại nhân chỉ sợ sớm đã nhịn không được ra tay với ngươi. Hiện tại lại nghe Luân Nhiều lời ngươi bạch chơi chiến tranh thần điện, thánh giả đại nhân ra lệnh, thanh lý cùng đoạt thành không có vấn đề, nhưng giúp ngươi đánh kẻ ô nhiễm tuyệt không có khả năng, dù cho ngươi thật cho chúng ta chia hoa hồng cũng không được." Lúc này ngược lại là đến phiên Lê Vũ có chút xấu hổ, bất quá xấu hổ cũng chỉ là bởi vì hắn nhất thời quên sớm đem chiến tranh thần điện đắc tội thấu đến nỗi chiến tranh thần điện cái này bốn cái á thánh có giúp hay không, tại Luân Nhiều dám uy hiếp hắn lúc, hắn liền đã đem bọn hắn bài trừ tại bên ngoài. Một đám mắt đỏ quái, ai biết thời điểm then chốt có thể hay không xuống ngang chân. Dù sao đối mặt kẻ ô nhiễm, một khi nhận bại lộ tính tổn thương cũng chỉ có hơn 30 giây phản ứng thời gian, vạn nhất hắn tự sát thời điểm, cái nào vương bắt độc tử cho hắn đỉnh mấy ngụm máu, cái kia không hết con bê sao? Đã các ngươi chiến tranh thần điện thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, vậy các ngươi đập xuống hai tòa thành trì liền lưu đến cuối cùng đi. Chiến tranh thần điện nghĩ bỏ gánh, Lê Vũ so với bọn hắn đặt xuống còn nhanh hơn, trực tiếp hạ lệnh thành viên nhà mình cùng vương quốc quân về thành, định đem thành trì cho chiến tranh thần điện giữ lại chơi. Không phải nhớ thương kẻ ô nhiễm bạo đồ và sao, vậy các ngươi chiến tranh thần điện chính mình đi bạo. Lang U Hoan tại Lê Vũ dưới sự ra hiệu mở ra cổng truyền tống, các thành viên ngay lập tức liền đi vào. Vương quốc quân nhận được mệnh lệnh là nghe Lê Vũ chỉ huy, tự nhiên cũng không chút do dự một lần đi vào cổng truyền tống. Lê Vũ tại đi vào cổng truyền tống trước, đột nhiên theo trong bọc lấy ra một viên tản ra sử thi cấp tia sáng chiếc nhẫn, trở tay ném cho sau lưng Long Diệu. Long Diệu nắm lấy sử thi cấp chiếc nhẫn, một mặt cảnh giác nhìn về phía Lê Vũ đao này kiếm về sau chết móc tính tình, sẽ tốt bụng như vậy cho hắn giá trị liên thành sử thi cấp chiếc nhẫn. Ngại ngại, sẽ không là cưới rồng cưới lên nghiện, muốn đem hắn thu a. Lê Vũ cũng không có nhìn Long Diệu, mà là quay đầu nhìn về phía chiến tranh thần điện Á Thánh nhóm, nhếch miệng cười một tiếng. Lão tử đồ tốt có rất nhiều, muốn cho ai liền cho người đó, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng há mồm muốn. Lê Vũ nói xong, người liền về thành. Long Diệu đắc ý đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, cũng cùng đi theo tiến vào cổng truyền tống. Người đi hơn phân nửa, chỉ còn chiến tranh thần điện người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ còn bọn hắn chiến tranh thần điện lời nói, tiếp tục đoạt thành chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn a. Dỗ Đỉ cao mày vừa muốn cùng đi theo tiến vào cổng truyền tống, lại bị một cây pháp trượng ngăn lại đường đi. Ngăn lại Dỗ Đỉ lang ú hoan lắc eo, khóe miệng mỉm cười đi vào cổng truyền tống, sau đó cổng truyền tống đóng lại. Luân nhiều khí quá sức, vã. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cái cổng truyền tống sao? Dỗ Đỉ thở dài, quét Luân nhiều liếc mắt, không cần nói lời vô ích, ngươi không khiến người ta nhờ, người ta tự nhiên cũng không để ngươi nhờ. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là cái cổng truyền tống sao? Luân nhiều trợn mắt, đưa tay chỉ hướng một cái cao giai pháp sư nói, ngươi mở cổng truyền tống. Cái kia cao giai pháp sư lập tức đi ra đội ngũ, đưa tay liền muốn mở ra cổng truyền tống. Có thể để người bất ngờ chính là, người này phí nửa ngày kình sừng sốt mở ra không được. Có cao thủ phong cấm nơi đây không gian, ta không cảm ứng được lưu lại tọa độ neo điểm rồi. Luân thấy nhiều biết rộng nói có chút khó tin nói, cái này sao có thể? Cái thành trì này căn bản không có mở ra không gian phòng hộ pháp trận, không đúng, coi như mở ra, vô địch đáng yêu đoàn tôi tớ sao có thể mở cổng truyền tống? Mà lại ai có thể tại chúng ta mấy cái á thánh mí mắt vô thanh vô tức bày ra phong cấm pháp trận? Dỗ Đỉ đột nhiên nghĩ đến vừa mới bị Lang U Hoan ngăn lại lúc, đáy lòng không bị khống chế hiện lên rung động. Cái kia lang nữ tuyệt đối không phải nhị giai đơn giản như vậy, là nàng phong cấm nơi đầy không gian. Luân có nhiều chút nghi hoặc nói, không thể a. Người sói nhất tộc thế lực lớn nhất là Kim Sư Đế quốc Ngân Lang thành một mạch, á thánh liền hai cái, đều là nam, đây đối với không lên hào a. Không đúng, đoạn thời gian trước người sói nhất tộc cùng hổ nhân nhất tộc đại chiến, song phương tựa hồ cũng có ẩn tàng thánh giả hiện thân, lang nhân tộc vị kia hư hư thực thực là yên lặng nhiều năm lang nhân tộc trưởng công chúa. Điều đó không có khả năng. Người càng nói càng thái quá. Ngay tại hai người tranh luận thời điểm, cái kia mở cổng truyền tống thất bại cao giai pháp sư đột nhiên nói, vị kia giống như thật sự là lang nhân tộc trưởng công chúa, mặc dù mang mặt nạ, nhưng thuộc hạ nhiều năm trước từng làm qua ma pháp học sinh trao đổi, may mắn cùng vị kia cùng nhau học qua một đoạn thời gian. Mới đầu thuộc hạ cũng tưởng rằng nghe lầm, nhưng trải qua hai vị đại nhân kiểu nói này, thuộc hạ ngược lại là có 89 phần nắm chắc. Trang diện nhất thời yên tĩnh trở lại, Dỗ Đỉ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên cao giọng quát, việc này tất cả mọi người không cho phép nhắc lại, cũng không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra, kẻ trái lệnh trảm. Luân nhiều nhíu nhíu mày, không để ý nói, ngươi làm cái gì vậy? Coi như cái kia lang nữ nguyên lai thật sự là thánh giả, hiện tại cũng chỉ có nhị giai, có gì phải sợ? Ta cũng không phải là e ngại, đừng nói nàng hiện tại chỉ có nhị giai, coi như nàng còn là thánh giả, ta chiến tranh thần điện lại có sợ gì sợ? Ta lo lắng chính là Kim Sư Đế quốc thế cục. Nếu để cho người biết Ngân Lang nhất tộc thánh giả thành người chơi tôi tớ, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất bởi vậy dẫn đến chiến loạn, không chỉ có sinh linh đồ thán, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực thu thập. Dỗ Đỉ nói xong, lặp lại lần nữa một lần mệnh lệnh, sau đó vây vây tay, hạ lệnh hướng về dã ngoại đẩy tới, thoát ly nơi đây phòng cấm khu vực. Luân nhiều quay đầu liếc mắt nhìn thành trì, đáy lòng có chút không cam tâm, nghĩ nghĩ nói, không có hắn đao kiếm hầu, chẳng lẽ chúng ta liền không thể bạo đồ vật sao? Chúng ta trở về cũng triệu tập một chút người chơi cao thủ, đem một kích cuối cùng lưu cho người chơi, không giống có thể bạo đồ vật sao? Luân nhiều đề nghị làm cho tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, cho dù là những cái kia phổ thông thần điện quân cũng nhao nhao mở miệng hưởng ứng. Dù sao đại lao ăn thịt, phía dưới người đi theo hút chút nước cũng được a. Chỉ có rồi đi, trong lòng động đồng thời lại có chút bất tâm, kẻ ô nhiễm cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Một cái gầy gò thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm tại tường thành căn hạ mặt, đưa mắt nhìn thần điện quân phóng tới ra ngoại, sau đó hơi suy nghĩ cho chủ nhân truyền lại cái tin tức. Ngồi ở trên bờ vai Lê Vũ cờ rủn, nhỏ giọng ở bên thai Lê Vũ nói: "Tiểu Hàn chỉ nói chiến tranh thần điện người cũng đi, bất quá kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có sử dụng cổng truyền tống, cũng không có sử dụng về thành đạo cụ, ngược lại phóng tới ra ngoại. Cái này quốc vương quân phòng ngự trận tuyến vừa mới bắt đầu đẩy tới, bọn hắn hiện tại thanh gia quái có làm được cái gì nha?" Chương 737. Không có ngươi chiến tranh thần điện, ta còn không ăn thịt rồi. Chương 737. Không có ngươi chiến tranh thần điện, ta còn không ăn thịt rồi. Nghe tới Cờ Jun lời nói, Lê Vũ cũng có chút nghi hoặc, hướng ra ngoại đi rồi. Ngươi để tiểu Hạn chỉ tránh xa một chút đi theo, mặc dù không có vượt qua cấp 10, nhưng dù sao cũng là á thánh, một khi bị phát giác lập tức đem nàng triệu hồi đến. Một bên Lang U Hoan mỉm cười, "Chủ nhân, không cần để tiểu Hạn chỉ cùng, là ta đem nơi đó phong cấm, bọn hắn hẳn là vì thoát ly phong cấm khu về thành, không phải ít nhất phải chờ 3 giờ mới có thể trở về." Mặc dù U Hoan còn không có khôi phục tất cả thực lực, nhưng bày ra trận pháp lại không phải dễ dàng như vậy bài trừ. Làm xinh đẹp. Lê Vũ cười hắc hắc, khen Lang U Hoan một câu, sau đó hướng Long Diệu vẫy vẫy tay. Long Diệu huynh, sự tình thế nào rồi? Long Diệu vội vàng tiến lên một bước, ngoan ngoãn nói, vô địch đại ca yên tâm, ta đã liên hệ tốt, cao thủ lập tức tới ngay. Cự Long 800 tuổi trưởng thành, mà Long Diệu niên kỷ không sai biệt lắm 2000 cất bước, một tiếng này, vô địch đại ca, tiêu Lê Vũ eo đều kém chút tránh. Mặc dù hắn vì làm người tức giận, cho Long Diệu một cái sử thi cấp ô tinh chiếc nhẫn, nhưng cái kia chiếc nhẫn là tinh thần, lực lượng, nhanh nhẹn thêm điểm, mặc dù vẫn như cũ so kim cương chiếc nhẫn giá trị cao, nhưng cũng sẽ không rất không hợp thói thường. Thật không nghĩ đến, cái này chênh lệch chiếc nhẫn lại hết sức đối với Long Diệu khẩu vị. Thanh đồng cự long lấy nhục thân tăng trưởng, trời sinh lượng máu phòng ngự kinh người, đối với sức chịu đựng cùng căn cốt nhu cầu không cao. Mà cự long đặc thù đại chiêu long tức, lại hết sức hao tổn lam, cái này ô tinh chiếc nhẫn đối với Long Diệu đến nói, ngược lại thật sự là không tính là chênh lệch đương nhiên, cuối cùng để Long Diệu như thế đức hạnh còn là chiếc nhẫn này giá cả. Lại chênh lệch nó cũng là sử thi cấp trang bị, nếu không phải hô cha quá mức cho cự long nhất tộc mất mặt, Long Diệu sớm bảo chính mình hàng bối phận. Trước đó hắn nhưng là nghe tới, cái kia tráng cùng thanh đồng rồng biến thân như tiểu tử, thuận miệng nhỏ giọng một câu nghĩa phụ, liền thuận lý thành chương đem một cái sử thi cấp vòng tay vứt đi. Ai? Cự long nhất tộc bản năng tiêu ngạo có chút chậm trễ sự tình, không phải hắn Long Diệu hôm nay liền muốn phát đạt ta. Lê Vũ lần nữa quay đầu, nhìn về phía cung kính đứng ở một bên vị vị ẩn, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, vị vị ẩn đẳng cấp thật dâng lên 2 cấp. Trước đó hắn có cảm giác tại vị vị ẩn bướng bỉnh trung thành, tìm nghĩ cũng chia nàng điểm kinh nghiệm. Không nghĩ tới bất quá giết cái kẻ ô nhiễm, vị vị ẩn vậy mà nhờ trực tiếp thăng 2 cấp, khí sắc đều biến tốt lên rất nhiều. Lê Vũ có chút nghi ngờ hỏi, ngươi đẳng cấp này làm sao thăng nhanh như vậy? Cứ như vậy điểm kinh nghiệm không có khả năng a. Vị vị ẩn cũng có chút náo không rõ, không người nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng không thể nào biết được, chỉ cảm thấy đột nhiên có rất nhiều linh lực quán chú đến trên thân. Một bên Lang U Hoan vây quanh vị vị ẩn dạo qua một vòng, vừa cười vừa nói, chủ nhân, vị vị ẩn trước đó chỉ là bởi vì quá độ sử dụng thần kỹ đưa đến phản vệ, nội tình vẫn còn, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, cũng không cần một chút xíu một lần nữa tu hành. Chủ nhân mang nàng tổ đội giết quái, kinh nghiệm hóa thành linh lực, giảm bớt nàng không ít thời gian. Tùy thân mang cái thánh giả chính là không giống, mặc dù thực lực còn không có khôi phục, nhưng cái này lịch duyệt cùng trí tuệ lại không mất trừ. Thì ra là thế. Lê Vũ hơi có chút kinh hỉ, đó có phải hay không lại giết một chút quái, vị vị ẩn liền có thể khôi phục cá thánh thực lực. Đúng thế. Có thể nhiều cái a thánh, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lê Vũ đối với vị vị ẩn đơn giết kẻ ô nhiễm thực lực phi thường chờ mong. Lê Vũ để Âu Thạch Nam tạm thời thu đi lên một chút sử thi cấp trang bị trước cho vị vị ẩn mặc về sau, một cái dị thường thân ảnh cao lớn theo truyền tống trận đi ra. Rồng rồng. Mặc dù thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhưng vẫn là có thể khiến người ta nghe ra đây là một vị nữ tính. Lê Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem ẩn ẩn so Hạ Lan Sơn còn cao lớn hơn khỏe mạnh một vòng tóc đỏ mạnh nữ, lặng lẽ đối với Long Diệu hỏi: "Ngươi mời vị này cũng là cự long nhất tộc?" "Không phải a. Hồng Ngọc là nhân tộc, thuần nhân tộc." Long Diệu vừa nói xong, cái kia, Hùng Tráng, Hồng Mộng đã vui vẻ chạy tới ôm Long Diệu. Tiếp lấy hai người liền không coi ai ra gì hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Lê Vũ cùng những người khác mắt trợn tròn. Chờ hai người khó bỏ khó phân sau khi tách ra, Lê Vũ nhịn không được hỏi hướng Long Diệu, vị này là phu nhân của ngươi. Ai? Long Diệu ôm Hồng Mộng Tráng kiện thân eo thở dài, nói, ta cũng muốn cưới Hồng Mộng, đáng tiếc nàng không nguyện ý mà lại ta cũng nuôi không nổi đỏ đỏ. Cho nên chúng ta hiện tại thuộc về người yêu chưa đầy. Lê Vũ nghe được lợi đều nhanh chảy máu, luôn cảm thấy người yêu chưa đầy cái này từ giống như bị vũ nhục a. Lê Vũ hướng Hồng Mộng khẽ gật đầu, cười nói, ngài tốt. Hồng Ngọc nữ sĩ, cảm tạ ngài có thể đến đây trợ chiến. Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, rồng rồng mời ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hai ta cũng không nhận biết, cho nên chúng ta đến nói chuyện giá cả. Long Diệu sợ Hồng Ngọc va chạm Lê Vũ, vội vàng giải thích nói, cái này, vô địch đại ca thứ lỗi à, đỏ đỏ tính cách tương đối trực tiếp, nàng là một vị nghề nghiệp lính đánh thuê, trước đàm thù lao là nghề nghiệp của nàng quen thuộc. Lê Vũ cũng không có cảm thấy có không mạo phạm đến, cười nói, ta người này cũng thẳng tắp tiếp, nhiệm vụ Long Diệu hẳn là nói với ngươi, ngươi nói cái giá đi. Hồng Ngọc lại hỏi một chút chi tiết, sau đó nói, ngươi nhiệm vụ này tính nguy hiểm đích xác quá lớn, cho nên ngươi ít nhất phải ra 10,000 kim tệ mới được, nếu như đến tiếp sau nhiệm vụ phong hiểm tăng lên, ta có quyền gia tăng thù lao, đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ trước thời hạn cùng ngươi trao đổi. Lê Vũ không nghĩ tới Hồng Mộng chào giá dễ dàng như vậy, đây chính là một vị cấp 72 á thành a. Bước lên như thế đại phong hiểm liền muốn chút tiền này thật có chút thấp a. Chẳng lẽ là nhìn ở trên mặt mũi của Long Diệu. Nhân tình này hắn cũng không muốn dựng, cho Long Diệu một cái sử thi cấp chiếc nhẫn, là nghĩ Long Diệu thiếu hắn, tại cái này bên trên tìm trở về không thể được. Lê Vũ nghĩ nghĩ, đưa tay ném ra một cái to lớn túi tiền nói, ta ra 20,000 kim tệ, dự đoán thanh toán một nửa. Hồng Ngọc nhìn thấy trong tay chứa 10,000 kim tệ túi tiền, ánh mắt có chút có một tia biến hóa. Cái này người chơi có tiền như vậy sao? Nàng cố ý báo cao một chút, vẫn chờ đối phương mặc cả đâu, không nghĩ tới còn lật lên trên gấp đôi. Hồng Ngọc trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng nào có đẩy ra phía ngoài tiền đạo lý, thống khoái đem tiền vừa thu lại, liền đợi đến làm nhiệm vụ. Vốn đang tính toán đợi Hẻo Lệ bên kia xong việc tới, nhưng có vị vị ẩn cái ngoài ý muốn này nên vui, Lê Vũ cũng liền lười chờ. Thông qua tiểu án chỉ xác định chiến tranh thần điện người đã hoàn toàn biến mất tung tích về sau, Lang U Hoan lần nữa mở ra cổng truyền tống. Chính nàng bày ra phong cấm, tự nhiên phong không được nàng. Lê Vũ mang người xuyên qua cổng truyền tống, lần nữa đi tới chiến tranh thần điện đập xuống tòa thành trì này. Còn có 3 cái cấp 70 trở xuống kẻ ô nhiễm, Lê Vũ nhưng không nỡ bỏ qua. Mặc dù trước đó chỉ cần cùng chiến tranh thần điện những người kia phân một chút có thể tiếp tục giết kẻ ô nhiễm, nhưng Lê Vũ cũng không phải thích bị người uy hiếp tính cách giá thánh lại không phải chỉ có thần điện có, lão tử chính mình muốn người không được sao? Không có ngươi chiến tranh thần điện, lão tử còn không kịp ăn thịt rồi. Lê Vũ cũng không có vội vã trực tiếp đi giết kẻ ô nhiễm, mà là đơn độc tổ bên trên vị vị ẩn, mang người tại ngoại thành thanh lên quay đến. Trước đó vị vị ẩn chỉ là phân đi kẻ ô nhiễm 1/3 kinh nghiệm liền khôi phục 2 cấp, cái kia giết một chút lãnh chúa quái cùng buốt, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian liền có thể để vị vị ẩn khôi phục cá thánh thực lực đến lúc đó, hắn cũng liền có niềm tin tuyệt đối. Chương 738, kiếm thứ 2. Chương 738, kiếm thứ 2. Lê Vũ cũng không có khiến người khác tham dự, thậm chí cũng không có ý định để vị vị ẩn tham dự chiến đấu, mà là dự định để vị vị ẩn ngồi ở trên người hắc gáp áp làm ăn kinh nghiệm. Bởi vì Lê Vũ đẳng cấp đã đạt tới cấp 65, thành nội đại đa số ma quỷ nhanh ruốt đều không thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm, vì vị ẩn tự nhiên cũng không có cách nào phân đến kinh nghiệm. Cho nên Lê Vũ mục tiêu chỉ có vượt qua cấp 60 quái vật cùng lãnh chúa cấp độ bột ma quỷ nhanh ruốt. Mặc dù biết vị ẩn hẳn là có năng lực ở trong quái vật tự vệ, nhưng không có biến mất kỹ năng nàng sẽ ảnh hưởng Lê Vũ hiệu suất. Cơ Dùn, Long Diệu cùng Hồng Mộng đảm đương điều tra viên ở trên trời lục soát mục tiêu. Phát hiện phù hợp mục tiêu về sau, Lê Vũ liền điều khiển Hắc Gáp Háp cùng VV cấp tốc đuổi tới. Lê Vũ trực tiếp nhảy đi xuống cấp tốc hoàn thành đơn giết, sau đó một cái biến mất thân hình tùy tiện trèo lên một cái cao điểm kiến trúc, kích hoạt nhẹ vũ để Cờ Dùn đem hắn mang về Hắc Gáp Háp trên thân. Cao như thế hiệu kinh nghiệm thu hoạch phương thức, để vị ẩn sắc mặt càng ngày càng dễ nhìn, dần dần theo cùng yêu mỹ nhân hướng về khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn mỹ thiếu nữ chiến sĩ chuyển biến. Rất nhanh Lê Vũ liền đem trong thành chỉ có thể tìm tới mấy chục cái lãnh chúa quái cùng 7-8 cái bột giết sạch, mà vị ẩn cũng không có gì bất ngờ xảy ra lên tới cấp 70 khôi phục cá thánh chi cảnh. Theo vị ẩn từ trên người Hắc Áp Háp bay lên, trong thành chỉ ba cái kẻ ô nhiễm cũng đến cùng cái thế giới này nói tạm biệt thời điểm. Vị ẩn khôi phục cá thánh cảnh giới về sau, Lê Vũ liền đem nàng đá ra đội ngũ, trở lại ngoài thành đem Âu Thạch Nam cùng đầu thỏ cày tê nối liền. Hắn cũng không có quên thứ yếu mục tiêu là mang Âu Thạch Nam thăng cấp. Chỉ là hiện tại nhiều một cái tội nghiệp nói là cũng muốn cưới rồng đầu thỏ cày tê đến nỗi một cái khác tội nghiệp 2 mét tự hán, bị Lê Vũ vô tình đạp trở về. Bởi vì không có á thánh cấp kẻ ô nhiễm, cho nên sợ cải dọc kẹt bọn người cũng không có theo tới. Mấy người đi tới một cái kẻ ô nhiễm trên đầu. Lê Vũ theo Hắc Gáp Háp trên thân đứng dậy, sau đó một cái biến mất thân hình. Rất nhanh, phía dưới kẻ ô nhiễm đột nhiên nhận tập kích, phát ra chấn thiên gào thét. Vị ẩn phi thân mà xuống, một thân ngân giáp xẹt qua bầu trời, tựa như một đạo thiểm điện bắn về phía kẻ ô nhiễm. Thân là hộ vệ Hồng Mộng một tay cầm thuẫn một tay mang theo cái truy, tựa như người khổng lồ nện tại kẻ ô nhiễm bên trái phụ cận, sau đó thân thể đột nhiên phồng lớn 3 phần, một tiếng không kém gì kẻ ô nhiễm gầm thét, đem ngoài trăm thức vây nội ma quỷ trảo răng cừu hận toàn bộ hấp dẫn. Kẻ ô nhiễm cũng bị Hồng Mộng hấp dẫn cừu hận, nhưng đã sớm chuẩn bị Lê Vũ một cái trảo phúng lại đem kẻ ô nhiễm cừu hận kéo trở về. Hồng Ngọc mang đại lượng ma quỷ nhanh nuốt cấp tốc rời xa Lê Vũ vị trí. Cùng một thời gian, Long Diệu cũng biến trở về thanh đồng cự long bản thể, mở ra miệng lớn đối với kẻ ô nhiễm một bên khác phụ cận ma quỷ nhanh nuốt quần phun ra long tức. Long Diệu giống một cái siêu cấp lớn súng phun lửa, đem vô số ma quỷ nhanh nuốt mang rời khỏi Lê Vũ phụ cận. Đây chính là Long Diệu cùng Hồng Ngọc nhiệm vụ, tận khả năng cho Lê Vũ cùng vị ẩn chế tạo một cái rộng lớn tẩu vị không gian. Kẻ ô nhiễm lượng máu lấy vượt xa Lê Vũ dự tính tốc độ cuồng tiết mà xuống. Lê Vũ rốt cục kiến thức đến vị ẩn cường đại. Hắn vốn cho rằng hoàn mỹ thông quan thần hai về sau chính mình thân pháp đã đạt tới cực hạn. Nhưng nhìn đến vị ẩn u linh huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh, tựa như đem kẻ ô nhiễm vòng vây đá chẳng diện, quả thực có bị kinh ngạc đến đó cũng không phải cái gì phân thân thuật, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn về sau lưu lại tàn ảnh. Vị ẩn tổn thương cũng khủng bố tới cực điểm, mỗi một kiếm ra ngoài đều là chỗ hiểm công kích, nếu như Lê Vũ không có cắt thiên phú, căn bản không có khả năng kéo ở cừu hận. Đây chính là liên tiếp giết 5 cái kẻ ô nhiễm thực lực sao? Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng mặc Lê Vũ theo thành viên khác cái kia đào tới không ít sử thi cấp trang bị có cực lớn quan hệ. Hiện tại vị ẩn thực lực so với lúc trước càng mạnh. Nếu như không phải nờ tờ cờ bạo không ra trang bị, hắn dứt khoát thay thế Hồng Mộng định vị, để vị ẩn đơn đấu kẻ ô nhiễm, nháy mắt có thể tiết kiệm 20,000 kim tệ. Kẻ ô nhiễm liền chạy trốn cơ hội đều không có, dù cho chạy lại nhanh, cũng bị vị ẩn liên tục mấy kiếm chém vào mắt cá chân cùng một cái vị trí bên trên, sinh sinh bị đoạn mất một chân. Loại di động cao tốc này bên trong còn có thể bảo trì cực độ tinh chuẩn, Lê Vũ tự nhận, ngạch, còn phải luyện một chút. Cuối cùng một tiếng máu, vị ẩn trường kiếm tại đâm vào kẻ ô nhiễm ngực trước đó cấp tốc thu hồi, đem một kích cuối cùng lưu cho Lê Vũ. Cờ Dùn vui sướng nhặt rơi xuống vật, vị ẩn cũng hợp thời cầm Lê Vũ tay dẫn hắn bay lên bầu trời. Mà Long Diệu cùng Hồng Mộng cũng hoàn thành nhiệm vụ thăng lên không trung đánh giết cấp 68 kẻ ô nhiễm, thời gian sử dụng 29 giây. Tại không trung tụ hợp về sau, biến trở về hình người Long Diệu gắt gao nhìn chằm chằm vị ẩn, cùng cái hẹn tại như. Một thanh lớn chừng cái đấu truy nện ở trên đầu của hắn, suýt nữa đem hắn đánh về mặt đất. Hồng Mộng mặt đen lên nói, mặc dù chúng ta chỉ là xương sớm nhân duyên, nhưng ngươi ở ngay trước mặt ta đối với nữ nhân khác phát tình, có phải là có chút không thể nào nói nổi rồi. Long Diệu ôm đầu nhe răng toét miệng nói, hiểu lầm a. Ta không có cái kia tâm tư, ngạch, mặc dù đích xác rất có lực hấp dẫn. A, không đúng. Ta là nhìn thấy vị ẩn vừa rồi thực lực, đột nhiên nhớ tới nàng là ai. Hồng Ngọc vung mạnh truy, có ý tứ gì? Tình nhân cũ? Không phải. Long Diệu liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía vị ẩn một mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi có phải hay không kiếm thứ hai? Một bên Lê Vũ trừng mắt, uy, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Ta mắng người nào rồi? A, không phải cái tiêu tiện, là trường kiếm kiếm. Lê Vũ quét vị ẩn liếc mắt, có cái gì cố sự? Long Diệu nhìn xem giữ im lặng vị ẩn, nhẹ nói, mấy năm trước nghe nói nhân tộc xuất hiện thiên tài thiếu nữ, một thanh trường kiếm có thể xưng cùng cảnh vô địch, về sau càng là lấy 18 tuổi tiến giai á thánh danh tiếng nhất thời có 102. Bất quá đang lúc thế lực khắp nơi dự định tranh nhau mời thời điểm, thần hy vương quốc đột nhiên bị ma quỷ nhanh vớt xâm lấn, thiên tài thiếu nữ từ đó tin tức hoàn toàn không có. Vị ẩn, là ngươi đi. Mặc dù nghe nói ngươi khi đó lấy mặt nạ gặp người, nhưng ngươi vừa mới hiện ra thực lực có thể ẩn nấp không nổi. Nhìn thấy Lê Vũ quăng tới ánh mắt tò mò, vị ẩn khẽ gật đầu một cái. Chờ một chút. An Dưa đầu thỏ cay tê đột nhiên giơ lên tay, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, vị ẩn tỷ tỷ có thể xưng cùng cảnh vô địch, vậy tại sao sẽ là kiếm thứ hai đâu? Long Diệu một mặt thổn thức nói, bởi vì vị ẩn vãn sinh mấy năm, có đệ nhất kiếm châu ngọc phía trước, cũng chỉ có thể là kiếm thứ hai. Cái kia đệ nhất kiếm là ai vậy? Kiếm chi dũng giả Adomi, bất quá có mấy năm không nghe thấy tin tức. Ngồi ở trên đầu thỏ cay tê cở rủn gãi gãi cái đầu nhỏ, nói lầm bầm, lão sư lợi hại là lợi hại, nhưng như vậy ngốc, vậy mà cũng có thể có loại này danh hiệu sao? Lê Vũ nghe tới Cờ Dùn lời nói, chưa phát giác nhẹ gật đầu, tán thành Cờ Dùn thuyết pháp. Không có quá nhiều tìm kiếm vị vị ẩn đã từng, Lê Vũ mang mấy người tìm cái thứ hai kẻ ô nhiễm. Có một lần hợp tác, đằng sau hai cái tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm, rất nhanh mặt khác hai cái kẻ ô nhiễm liền trước sau đổ vào Lê Vũ dưới kiếm. Long Diệu tại Hồng Mộng trong ánh mắt kinh ngạc, phi thường tự giác bay đến Hắc Gáp Háp dưới thân, đem mấy người tiếp được hướng tòa thành tiếp theo xuất phát, thậm chí không có há mồm muốn tiền xe. Chương 739. Luân suy nghĩ nhiều phát tài. Chương 739. Luân suy nghĩ nhiều phát tài. Đầu thỏ cay tê có chút hưng phấn ở trên lưng Long Diệu cùng Cờ Dùn nhảy nhảy nhót nhót chạy mấy vòng, nhưng nhìn đến cũng ngồi ở trên đầu Long Diệu Lê Vũ cùng Âu Thạch Nam, khuôn mặt nhỏ lập tức như là bị xương đánh quả cà nhíu lại đến. Cờ Dùn nhìn thấy đột nhiên liền không chơi đùa hảo bằng hữu, nghi hoặc gãi gãi cái đầu nhỏ, sau đó lấy ra một bình chân tàng rượu ngon cùng hảo bằng hữu chia sẻ. Đầu thỏ cay tê tiếp nhận bình rượu, từ ngực liền được đáng tiếp trong trò chơi mùi rượu nói lớn hơn cồn, trạng thái có thêm một cái hơi say rượu, nhưng đầu góc lại như cũ thanh tỉnh. Thỏ thỏ, tới chia của. Lê Vũ kêu gọi, để mượn rượu tiêu sầu. Đầu thỏ cay tê nháy mắt đầy máu phục sinh, vứt bỏ bình rượu liền chạy tới. Cờ Dùn như chớp giật đem bình rượu tiếp được, quyệt miệng đem còn sót lại rượu dịch rót vào trong miệng đại thỏ. Thỏ thật là không biết cách sống. Ba cái kẻ ô nhiễm không có gì bất ngờ xảy ra, bạo ba cái ngẫu nhiên bảo dương. Lê Vũ trang bị đã rất phù hợp tâm ý, tự nhiên sẽ không lãng phí. Âu Thạch Nam nghĩ vây quanh hoàn mỹ ma giới phối hợp trang bị, loại này vừa mở liền khóa lại bảo dương tự nhiên sẽ không cần. Lê Vũ liền đem đầu thỏ cay tê kêu đến, phân nàng hai cái. Mặc dù tiểu cô nương trang bị quá vượt mức quy định sẽ dẫn đến nó, nhưng có thể căn cứ tình huống điều chỉnh trang bị hoặc thích hợp giảm bất trị liệu tần suất, cũng không thể nói là lãng phí. Còn lại một cái bảo dương, Lê Vũ nghĩ nghĩ, ném cho cung cung kính kính ngồi quỳ chân ở phía sau vị vị ẩn. Nghĩ nghĩ lại đem vừa rồi tuôn ra đến một viên sử thi cấp trang bị tiến giai phủ cũng ném tới. Vì vị ẩn kinh sợ tiếp trong tay, vừa muốn chối từ, lại bị Lê Vũ khoát tay một cái đánh gãy. Đây là ngươi nên được, vũ khí của ngươi không phải nói dùng thuận tay sao? Dùng thăng giai phủ lên tới sử thi cấp đi, chiến đấu phía sau tài năng tốt hơn trợ giúp cho ta. Đa tạ đại nhân. Hồng Ngọc ngồi xếp bằng ở phía sau, nhìn thấy Lê Vũ phân phối chiến lợi phẩm trực tiếp rời đi ánh mắt. Làm bao nhiêu chuyện cầm bao nhiêu tiền. Nàng cùng Long Diệu đối mặt chỉ là phổ thông ma quỷ nhanh bước, tính nguy hiểm cùng kẻ ô nhiễm hoàn toàn không thể so sánh, tự nhiên sẽ không đỏ mắt không nên đến đây cũng là nàng làm lính đánh thuê chuẩn tắc. Tòa tiếp theo thành là chiến tranh thần điện đập xuống đến tòa thứ hai thành trì. Lúc đầu Lê Vũ là dự định lưu một cái khó gặm tảng đá cho chiến tranh thần điện, nhưng tòa thành thị này cách gần nhất, Lê Vũ lại cảm thấy không cần thiết cùng đồ tốt không qua được. Lần này cũng không dùng tới sợ cãi dọc kẹt bọn hắn, bởi vì trong tòa thành này chỉ có ba cái phổ thông kẻ ô nhiễm, còn không đến mức tốn công tốn sức. Lần này Lê Vũ không tiếp tục lãng phí thời gian đối với giao cái gì lãnh chúa quái, chỉ có bột cùng kẻ ô nhiễm mới đáng giá hắn xuất thủ. Không đến một giờ, liền tìm mang giết ba cái kẻ ô nhiễm cùng sáu cái bột bị mấy người nhẹ nhõm giải quyết hết. Phía dưới giờ đến phiên hải thần điện đập xuống thành trì. Trải qua chiến tranh thần điện đỏ mắt quái, Lê Vũ cũng lười cùng cái khác thần điện liên hệ. Hắn hiện tại cũng muốn rõ ràng, hắn căn bản không cần đến lãng phí thời gian hỗ trợ thanh lý ma quỷ nanh bước, giống như bây giờ trực tiếp thuê Á Thánh đem khó khăn nhất làm kẻ ô nhiễm giết, liền đã xem như xuất lực lớn nhất. Hải thần điện tòa thành trì này cho Lê Vũ một cái nho nhỏ kinh hỉ, mặc dù chỉ có một cái kẻ ô nhiễm, lại là cái Á Thánh cấp. Lần này trực tiếp để hai cái người làm công đem kẻ ô nhiễm dẫn xuất ngoài thành đơn giết. Vì dự phòng ngoài ý muốn, sơ cái dọc kết lại có đất dụng võ, còn là quen thuộc phối phương, sơ cái dọc kết bọn người lại lọt vào kẻ ô nhiễm phản kích. Chỉ có điều lần này có chuẩn bị, các mục sư trước thời hạn làm ra lần tránh, chỉ có cận chiến bởi vì muốn đâm sở cái rocket, chỉ có thể miễn cưỡng ăn kẻ ô nhiễm quần công. Bất quá đám người này chết ngược lại là thật vui vẻ. Bởi vì chờ tất cả thành trì thanh xong, mấy cái đầu thế tất lớn thay đổi trang phục, mà đào thải xuống tới trang bị tự nhiên sẽ phân đến bọn hắn trên đầu. Thật sự tựa như một người đổi di động cả nhà đi theo đổi, nào có không vui đạo lý. Chỉ là để Lê Vũ có chút bất mãn chính là, cái này Á Thánh kẻ ô nhiễm cũng không nổ ra truyền thuyết trang bị, mà là tuân ra truyền thuyết phẩm chất khôi phục thần thủy truyền thuyết. Uống về sau khôi phục tất cả HP cùng MP, chữa trị hết thể tổn thương, cũng thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nói như thế nào đây, đồ tốt khẳng định là đồ tốt, có thể xưng thần dược cứu mạng. Lê Vũ lần đầu tiên liền chuẩn bị để Cờ Dùn đem cái này khôi phục thần thủy vận chuyển đến trong hiện thực. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đến cái truyền thuyết trang bị càng hương. Cũng may còn có cái sử thi cấp tự do bảo dương đền bù Lê Vũ tâm lý chênh lệch. Lê Vũ con mắt liếc về phía trong bọc tấm thuẫn. Lúc trước hắn đều quên, hắn tấm thuẫn còn là kim cương cấp hộ lực thuẫn. Chỉ là hắn tấm thuẫn dùng thiếu, lại thêm hộ lực thuẫn có thể phản xạ một đạo vật lý công kích thuẫn phản kỹ năng Lê Vũ thật thích. Bất quá hắn còn có kỹ năng bóc ra phủ, có thể đem thuẫn phản kỹ năng bóc xuống tăng thêm vào trang bị mới chuẩn bị bên trên bàn thạch tháp thuẫn, sử thi đã khóa lại. Phòng ngự 1800, sức chịu đựng 600, căn cốt 600, lực lượng 600 ổn định 4, giảm tổn thương 5% cơ sở HP đề cao 5% cơ sở lực phòng ngự đề cao 5%. Trang bị kỹ năng, bàn thạch chi thuẫn. Bàn thạch chi thuẫn, kích hoạt về sau tại tấm thuẫn biên lớn, triệt tiêu tất cả tấn công chính diện 3 giây, thời gian củn đồ 3 phút. Trang bị nhu cầu, hộ vệ. Lê Vũ nhấc lên trong tay đã nhìn xem rất lớn màu đen tấm thuẫn, kích hoạt bản thạch chi thuẫn. Sau một khắc, vốn là đã lớn vô cùng tấm thuẫn nháy mắt trở nên còn cao hơn hắn, đem hắn cản cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí tả hữu còn có thể cắt chạm một người cũng ngăn lại. Cái này không phải tấm thuẫn a? Nói là lấp kín tường cũng không đủ. Chỉ là như thế to con đồ chơi, hắn cũng không có cách nào công kích. Bất quá nghĩ đến kẻ ô nhiễm quần công kỹ năng, nếu là đem cái đồ chơi này nằm ngang ở đỉnh đầu lúc kích hoạt kỹ năng, ngược lại là có thể ngắn ngủi hình thành một cái nho nhỏ khu vực an toàn đứng gấp siết chặt, bảo hộ 5-6 người cũng không có vấn đề gì. Vừa nghĩ như thế, Cái đồ chơi này ngược lại không thẹn là hộ vệ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Hộ vệ vốn là bảo hộ những người khác nghề nghiệp á thánh cấp kẻ ô nhiễm còn tuôn ra một khối ma sắt cùng một viên ma lực thủy tinh. Ma lực thủy tinh lần nữa bị Lê Vũ ăn. Vào thành đem tất cả bọn đánh giết về sau, Lê Vũ bọn người lần nữa đạp lên hành trình. Ngay tại lúc đó, mấy đạo cổng truyền tống tại một tòa thành trì dã ngoại triển khai, ba cái á thánh gọi ra, cấp tốc đem phủ cận ma quỷ nhanh đuốt thanh không. Sau đó chừng 5000 người nở tở cờ đội ngũ có thứ tự đi ra cổng truyền tống, trừ cái đó ra đằng sau còn cùng mấy trăm trang bị tinh lương người chơi. Nhìn xa xa đứng lặng ở phương xa thành trì, luôn nhiều trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chiến tranh thần điện cao thủ ra hết, lại mời mấy cái danh xưng một cái thế giới khác tối cường quốc Mỹ cao thủ hỗ trợ làm rơi đồ. Mà dù đi cái kia ngu xuẩn mất khôn giá hỏa bị hắn chi đi tìm bạ kịch nghiên cứu tác chiến phương án, xem như lại thiếu mất một người chia trang bị. Hai tòa thành xuống tới không chừng có thể phân đến hai kiện sử thi cấp trang bị, thậm chí khả năng còn có truyền thuyết đạo cụ, đủ để trên đỉnh nhiều năm cố gắng. Tới tới tới, phân ba phương hướng cho ta đi đến công, đem tiểu quái thanh không, cho chúng ta ba cái trở lại đầy đủ không gian, trừ kẻ ô nhiễm, cái khác thu hoạch tất cả đều phân cho các ngươi. Luân Đồ Hạ A cười lớn vung tay lên, mấy ngàn người ngao ngao gọi hướng thành trì phóng đi. Chương 740. Lôi đỉnh sáo trang. Chương 740. Lôi đỉnh sáo trang. Dẹn Đồ lôi kéo mặt khác hai cái á thánh đi đến một bên, sắc mặt âm trầm nhẹ nói: "Chuyện gì xảy ra? Thành trì đã thanh hơn phân nửa, làm sao một cái kẻ ô nhiễm đều không có đụng phải? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ba người chúng ta phương hướng giết tiền đến, ai đụng phải kẻ ô nhiễm không được cầu viện. Ngươi chẳng lẽ dám tự mình cùng kẻ ô nhiễm liều mạng? Có phải là kẻ ô nhiễm bị hù dọa rồi? Kẻ ô nhiễm giống như thật thông minh, cái kia á thánh cấp kẻ ô nhiễm bị giết, còn lại ba cái kia kẻ ô nhiễm có phải là giấu đi rồi? Giấu đi rồi? Điều này có thể sao? Nếu là như ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn phải đem tất cả lớn một chút kiến trúc toàn phá hủy hay sao? Có điểm gì là lạ, cái này kẻ ô nhiễm tìm không thấy cũng coi như, ta bên này một đường đánh tới, liền cái lãnh chúa quái đều không có đụng phải. Chẳng lẽ kẻ ô nhiễm mang lãnh chúa cùng bột chạy rồi? Không có khả năng, kẻ ô nhiễm nếu có cao như vậy trí lực, thần hy vương quốc đã sớm không còn. Vậy làm sao chuyện? Chẳng lẽ bị người giết rồi? Sẽ không là vô địch đáng yêu đoàn làm a? Nhưng sinh mệnh thần điện cũng không có cái gì động tác, chỉ dựa vào hắn cùng Long Diệu, có thể nhanh như vậy liền đem kẻ ô nhiễm giết rồi. Mẹ nó, tám thành chính là bị hắn cho chôn giết. Thảo, cái này mẹ nó phải bồi thường chết, chúng ta hành động lần này là giấu giếm rồi đi làm, tổng điện chắc chắn sẽ không cho chúng ta thanh lý. Vừa mới chết 70, 80 người không nói, phục sinh tệ đã tiêu hao hơn 300 mai, mời những người chơi kia xuất thủ, càng là đáp ứng một kiện sử thi cấp trang bị cùng 200 kiện kim cương trang bị. Nhưng mẹ nó liền cái lãnh chúa quái đều không có đủ phải, chúng ta lấy cái gì cho? Mà lại đối với người phía dưới cũng không tốt bàn giao, phổ thông nhất giai cùng tinh nhuệ cũng coi như, những này phổ thông ma quỷ nhanh đuốt làm được trang bị cũng đủ đuổi, nhưng những cái kia nhị giai cao thủ khẳng định phải nào a? Dẹn Đồ nhìn lướt qua nơi xa nghị luận ầm ĩ đội ngũ, trước đừng hốt hoảng, chúng ta đi một cái khác thành trì nhìn xem, nếu như cũng không còn, chúng ta liền đi nhà khác đập xuống thành trì. Ta liền không tin hắn vô địch đáng yêu đoàn có thể đem 12 thành kẻ ô nhiễm toàn giết sạch. Các ngươi trước dẫn người tiếp tục thanh quái, ổn thỏa một điểm, tận lực đền bù một chút tổn thất, ta mang một cái cao giai ma pháp sư trước đi mở cửa. Dẹn Đồ dứt lời, cấp tốc mang một cái có thể mở cổng truyền tống pháp sư hướng một cái khác thành trì bay đi. Mặc dù mang một người, nhưng á thánh tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, cũng không lâu lắm liền đuổi tới một tòa khác đập xuống thành trì đem ma pháp sư ném ở ngoài thành. Dẹn Đồ cấp tốc bay vào thành nội. Sau mười mấy phút, thành trì trên bầu trời Dẹn Đồ sắc mặt âm trầm cho mặt khác hai cái á thánh phát xong tin tức về sau, mang lên ma pháp sư lần nữa chạy tới gần nhất Luân Hãm thành trì. Có thể để Dẹn Đồ gần như sụp đổ chính là, lại một đường chạy bốn tòa thành trì, liền cái kẻ ô nhiễm cái bóng cũng không thấy. Tăng thêm chiến tranh thần điện hai tòa, sinh mệnh thần điện hai tòa, đã có 8 tòa nhị giai thành trì không có kẻ ô nhiễm thậm chí không có bộ sưu loại tiếp tục chạy xuống đi, còn có ý nghĩa sao? Hai vị kia á thánh tiếp vào Dẹn Đồ ma pháp đưa tin cũng chết lặng. Ma pháp đưa tin vừa đi vừa về lao vùn vụt, cuối cùng Dẹn Đồ cắn răng, lần nữa phát ra một đạo ma pháp đưa tin. Vô địch đáng yêu đoàn động tác vượt quá tưởng tượng, coi như chúng ta dọc theo đường đuổi kịp, cũng không nhất định có thể trong tay hắn cướp được kẻ ô nhiễm. Không bằng chúng ta trực tiếp tiến về Kim Quang Thành, vô địch đáng yêu đoàn tuyệt đối không dám tùy tiện đi qua. Người điên rồi sao? Đây chính là một cấp chủ thành, chúng ta như thế chọn người đi qua, quả thực là đang tìm cái chết. Sợ cái gì? Chúng ta không hướng khu vực trung tâm tiến vào, chỉ ở ngoại vi tìm kiếm phổ thông kẻ ô nhiễm cùng bọn, chỉ cần đánh giết mấy cái liền có thể đền bù chúng ta tổn thất. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lại phát một cái ma pháp đưa tin. Coi như không tìm được kẻ ô nhiễm, cũng có thể tìm tới đại lượng cấp 60 trở lên ma quỷ nhanh đuốt. Những cái kia chất vấn chúng ta nhị giai đau đầu, còn có cái kia mấy trăm cái gì mỹ người chơi, kỳ thật cũng có thể chết một lần. Chết, đồ vật liền thành vật vô chủ, chết, liền không cần thanh toán số dư. Lê Vũ lúc này nhưng không biết chiến tranh thần điện tại hắn phía sau cái mông truy nửa ngày, coi như biết, hắn cũng lười phản ứng. Bởi vì hắn đã đem trong kế hoạch tất cả cấp 2 thành trì lộ xong đằng sau thành quả phi thường khả quan, 17 cái phổ thông kẻ ô nhiễm cùng 3 cái á thánh cấp kẻ ô nhiễm, còn có 35 cái bột để hắn thoải mái không được 15 cái sử thi cấp trang bị ngẫu nhiên bảo dương còn dễ nói, 5 cái sử thi cấp tự do dương tăng thêm 4 mai sử thi cấp trang bị thăng giai phủ, liền tương đương với 9 kiện có giá trị nhất sử thi cấp vũ khí hoặc chiến giáp. 35 cái bột cũng may mắn tuân ra 2 kiện sử thi cấp tán kiện. Phẩm chất cao kim cương trang bị hơn 200 kiện, còn lại vô số phẩm chất cao bạch kim trang bị Lê Vũ đều chẳng muốn nhớ. Chỉ nhìn trang bị lời nói, tiểu nhị ban hoạch tâm thành viên thực lực cơ bản có thể đồng bộ tăng lên một đoạn. Cái khác các loại đặc thù đạo cụ cũng ra không ít, ma lực thủy tinh, sinh mệnh thủy tinh đều có. Bất quá ma lực thủy tinh cùng sinh mệnh thủy tinh Lê Vũ đều ăn đầy 3 viên, tái xuất đều cho những người khác phân thần tính chữa trị thần du lại ra 2 bình. Lê Vũ cho Hồ Thập Đao 1 bình, một chai khác Lê Vũ nghĩ nghĩ, để cờ rủn cho Chiến Thiên Hạ đưa qua. Chiến thiên hạ đồng chiến gần nhất biểu hiện không tệ, tại Ma Đô siêu phàm cục làm không ít hiện thực. Lê Vũ họ Ferlin họp lúc, một vị khác phó cục trưởng khen không chỉ một lần. Chỉ là thần một không hoàn mỹ thông quan, để vị này tân thủ thôn thiên hạ đệ nhất mất đi mấy phần nội tình. Trước đó không thoải mái cũng sớm bị cờ dùn cả gốc lẫn lại thu hồi lại, Lê Vũ hiện tại tốt xấu là người ta lãnh đạo, bao nhiêu cũng muốn biểu hiện một số đại nhân đại lượng a. Đương nhiên, đi đưa thần du chính là cờ dùn, tiểu gia hỏa yếu điểm, chân chạy phí, cái gì cũng là phải. Chỉ là cờ dùn đồ chơi nhỏ này so hắn lòng dạ hẹp hòi nhiều, chân chạy phí muốn bao nhiêu liền không liên quan Lê Vũ sự tình. Dù sao đồ chơi nhỏ trở về lúc, miệng rồi răng hàm đều lộ ra. Mà những này đối với những người khác đến nói, tùy tiện một kiện liền có thể là cả một đời bà bối, đối với Lê Vũ đến nói cũng chỉ có thể nói là có so không có mạnh. Chân chính để Lê Vũ cảm thấy vui vẻ chính là một kiện truyền thuyết trang bị Lôi Đình Chiến Khôi, truyền thuyết. Sinh mệnh 12000, sức chịu đựng 680, căn cốt 680, lực lượng 680, ổn định 6. Cơ sở HP đề cao 8%, cơ sở lực phòng ngự đề cao 8%, trúng đích tỷ lệ đề cao 8%. Trang bị kỹ năng, Lôi Đình Chi Nộ, đối với 15m trong phạm vi tất cả địch nhân tạo thành 150% tổn thương, cũng choáng váng tất cả địch nhân 1 giây, thời gian cún đồ 15 giây, chú thích, đầu này nón trụ vì Lôi Đình sáo trang một trong, tục truyền là Lôi Thần lúc tuổi còn trẻ tự tay rèn đúc. Lê Vũ thay đổi Lôi Đình Chiến Khôi về sau, Lôi Đình sáo trang thuộc tính cũng hiện hiện ra, chỉ là bởi vì chỉ có một kiện, thuộc tính là màu xám 12, Lôi Điện hệ tổn thương đề cao 213, Lôi Điện hệ tổn thương đề cao 315, Lôi Điện hệ tổn thương đề cao 50%. Lôi Đình sáo trang là 5 kiện bộ, theo thứ tự là mũ giáp, nẹp chân, giày, vòng tay, chiếc nhẫn. Lê Vũ căn cứ sáo trang thuộc tính cùng Lôi Đình Chiến Khôi tự mang Lôi Đình chi nộ kỹ năng, phỏng đoán Lôi Đình sáo trang mỗi cái bộ kiện hẳn là đều có một cái Lôi Điện hệ kỹ năng, mà hắn tự thân cũng có cái Lôi Đình nhảy vọt kỹ năng, hẳn là cũng xem như Lôi Điện hệ kỹ năng. Chỉ là trang bị trong tư liệu nâng lên Lôi Thần, cũng không biết là hệ thống tự động thiết lập, còn là vẫn lạc thần chỉ một trong. Mặc dù không biết cái này Lôi Đình sáo trang đi cái kia góp nguyên bộ đi, nhưng chỉ là đơn thuần một kiện truyền thuyết trang bị liền đã để Lê Vũ vui vẻ không thôi. Nhất là Lôi Đình chi nộ kỹ năng, để hắn lại có thêm một cái thanh quái thần kỹ. Chương 741. Mọi người đừng khách khí. Chương 741. Mọi người đừng khách khí. Một vòng lớn xuống tới, Lê Vũ đẳng cấp lên tới 66, chỉ thiếu một chút liền có thể lên tới 67. Không chỉ có một lần nữa vọt tới bảng đẳng cấp đệ nhất, còn siêu tên thứ 22 cấp. Không có cách nào, theo hắn đẳng cấp tăng lên, liền lãnh chúa cấp ma quỷ nhanh ruốt đều không thể cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Thậm chí bột cơ sở kinh nghiệm đều thiếu một mảng lớn đương nhiên, cái này cũng có tổ Âu Thạch Nam cùng đầu thỏ cây tê nguyên nhân Âu Thạch Nam lên tới cấp 63, theo 500 tên có hơn lên tới bảng đẳng cấp thứ 17, tiết kiệm nàng chí ít 10 ngày thời gian. Mà bởi vì nghĩ cưới rồng, từ đó được nhờ đầu thỏ cây tê, đẳng cấp lại còn cao hơn Âu Thạch Nam một cấp, đứng hàng bảng đẳng cấp thứ 5, cùng tên thứ 2 cũng chỉ là trước mắt kinh nghiệm ít một chút mà thôi, đầu thỏ cây tê không giống Âu Thạch Nam bận rộn như vậy, đẳng cấp vốn là không có chậm trễ. Tiểu cô nương ánh mắt khóa chặt tại đẳng cấp bảng vị trí thứ 2, trong lòng âm thầm chờ mong. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, tên của nàng liền có thể cùng Đoàn Ca kể cùng một chỗ a. Đầu thỏ cay tê thấy Lê Vũ sửa sang xong đồ vật, vội vàng kích động nói, "Đoàn Ca, chúng ta đi Kim Quang Thành đi, khẳng định còn có thật nhiều bà bối." Lê Vũ lắc đầu, cười nói, "Quá tham lam không thể được, kia là một cấp chủ thành, nghe nói không tính Kim Quang Thành quân phòng thủ, liền chí ít có 300,000 vương quốc tinh nhuệ vẫn lạc ở nơi đó, trong đó á thánh chí ít 5 cái, còn có một cái thánh giả tin tức hoàn toàn không có. Mà có thể để cho bọn hắn vẫn lạc ở nơi đó, ma quỷ nhanh vuốt thực lực có thể thấy được chút ít. Chúng ta mấy cái đi qua, cùng bánh bao thịt đánh chó cũng kém không nhiều. Thế nhưng là, Đoàn Ca không phải giết qua một cái thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt sao?" Đầu thỏ cay tê không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới đến, Lê Vũ đã cảm thấy phạm buồn nôn. Thật sự là chết quá thảm, loại kia phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ tử vong nỗi khổ, để Lê Vũ hồi tưởng lại liền không nhịn được run rẩy. Lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, có kết giới phong tỏa, thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt thời gian ngắn chạy không được, dùng mệnh chồng tự nhiên có thể đẻ chết, nhưng Kim Quang Thành lại không như thế cái điều kiện tiên quyết. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt nếu là muốn chạy, ai có thể ngăn được? Mà đồng dạng, thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt muốn giết người, cũng không ai có thể đỡ nổi. Nha. Đầu thỏ cay tê có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu. Lê Vũ mặc dù không biết đầu thỏ cay tê tiểu tâm tư, nhưng cũng đoán được tiểu cô nương này đoán chừng là nghĩ tăng cấp, cười nói: "Vương quốc phòng tuyến đã bắt đầu đẩy về trước, một hồi tìm đẳng cấp cao bản đồ, lại thuê Hồng Ngọc nữ sĩ giúp ngươi tụ quái, một ngày thời gian nhất định có thể đem tên thứ hai siêu. Hồng Ngọc nữ sĩ thù lao, Đoàn Ca chi trả cho ngươi." Đầu thỏ cay tê nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên. Cho dù là tiểu nhị ban trừ Lê Vũ bên ngoài mạnh nhất mở tờ Hạ Lan thúc thúc cũng không dám tụ tập nhiều cái đẳng cấp tương đương ma quỷ nhanh vuốt, nhưng Hồng Ngọc vị này á thánh lại khác. Trước đó nàng cũng kiến thức, phổ thông ma quỷ nhanh vuốt căn bản phá không được phòng, tùy tiện kéo. Mà đầu thỏ cay tê tổn thương tuy cao, nhưng cũng không đến mức cấp đi á thánh cấp hộ vệ cửu hận, tổn thương trực tiếp kéo căng. Chỉ cần không cùng Hồng Ngọc tổ đội, đầu thỏ cay tê liền có thể cầm tới tuyệt đại bộ phận kinh nghiệm, cũng coi là kẹt cái không nhỏ bột có điều cái này bờ UG đối với người bình thường quá khó, không chỉ có xài tiền như nước, người bình thường muốn cùng á thánh đáp lên quan hệ cũng khó khăn. Một bên thu được số dư, cũng bởi vì không mắt đỏ nghề nghiệp quy tắc ngoài định mức thu hoạch được 8000 kim tệ tiền thưởng hưng động, con mắt cũng sáng. Còn có việc lớn. Đồng dạng thu được đại bút tiền thưởng Long Diệu cũng lặng lẽ hướng bên này chuyển hai bước. Mặc dù hắn không phải hộ vệ, nhưng có thể dẫn quái a. Chỉ cần biến trở về bản thể, liền hắn cái này hình thể, mấy trăm mét bên ngoài ma quỷ nhanh đuốt đều phải ngao ngao hướng hắn bên này xông, cái này dẫn quái hiệu quả trực tiếp kéo căng có hay không? Đến nỗi Long Thần Điện bên kia chiến đấu, muốn cho trẻ tuổi rồng một chút hiện ra cơ hội mà. Nhất trọng yếu chính là, tiểu cô nương này thật không đơn giản a. Đều không cần hô nghĩa phụ, đao kiếm hầu liền có thể kình hướng người ta trong tay nhét đồ tốt, một vòng xuống tới, đồ vật đến tay so hắn cái này á thánh toàn bộ thân gia còn cao. Mà lại một vòng tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện đao kiếm hầu người này chết móc. Mặc dù thưởng hắn một viên sử thi cấp chiếc nhẫn, nhưng rõ ràng là vì làm người tức giận. Người này tựa hồ chỉ có đối với quan tâm người hào phóng. Hắn một lát nghĩ hồn thành quan tâm rồng, khẳng định là không đùa. Mà tiểu cô nương này xem xét liền rất đơn thuần, đến lúc đó thân quen, tùy tiện vung chút canh nước, đoán chừng so tại đao kiếm hầu nơi này lẫn vào nhiều. Lê Vũ không biết mình đều ngoài định mức thêm một nửa thù lao, còn tại Long Diệu nơi này hôn cái chết móc, khen ngợi. Làm cả ngày vung tay trường quỹ, hắn cũng nên đi tiền tuyến lộ mặt, mặt khác mấy nhà thần điện vẫn chờ hắn chủ trì đoạt thành đại chiến đấu ba. Còn không đợi hắn nghe ngóng sở chỉ huy ở đâu, chạy đầu thỏ cay tê trước mặt tự đề cử mình Long Diệu lại đột nhiên sắc mặt đại biến xoay người lại, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói: "Vô địch đại ca, chiến tranh thần điện xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Lê Vũ nghi ngờ hỏi. "Hắc hắc, chiến tranh thần điện người chạy tới Kim Quang Thành, toàn gãy bên trong." "Ừm, bọn hắn?" Lê Vũ đang muốn hỏi, Bạch Đại Bảo giọng nói thỉnh cầu cũng hợp thời vang lên: "Tìm muội, chiến tranh thần điện cái kia rồi đi, chạy đến sở chỉ huy cầu viện đến, Nam Thiên thần điện cao thủ lâm vào Kim Quang Thành, chỉ có một cái á thánh cùng 10 cái nở tở cờ chạy về đến." "Lê Vũ, tình huống gì?" Bạch Đại Bảo: "Việc này ta bên này cũng vừa tra được, đám người này là đi Kim Quang Thành làm rơi đồ đi." "Lê Vũ, nở tở cờ bạo cái gì trang bị?" Bạch Đại Bảo: "Ha ha, cái này chiến tranh thần điện đánh một tay tính toán thật hay, tìm mấy trăm mỹ người chơi thay bọn hắn làm rơi đồ. Chạy về đến cái kia kêu cái gì rẽn đồ á thánh còn không muốn thừa nhận, nhưng lại không biết diễn đàn game bên trong, đám kia xinh đẹp lao đều vạch trần, liền video đều có. Không chỉ có nở tở cờ đại quân gãy, bọn hắn đám này người chơi cũng đại bộ phận biến thành ma quỷ nanh vuốt ở trong Kim Quang Thành du đang đâu. Cái này rẽn đồ là thật hung ác, nhìn xem giống như là cố ý muốn hố chết đám này người chơi, kết quả không cẩn thận đưa tới tốt 7-8 cái á thánh cấp ma quỷ nanh vuốt cùng kẻ ô nhiễm. Hiện tại cái khác thần điện chính tập thể mắng chiến tranh thần điện thêm phiền đâu, ngươi mau tới đây cùng một chỗ ăn dưa gặm hạt dưa." Lê Vũ nghe xong đều có chút im lặng, chiến tranh thần điện đám này đỏ mắt quái thật sự là học được bản sự. Hắn đều không dám đi Kim Quang Thành đắc chí, chuẩn bị tập hợp người chơi cùng 7 đại thần điện còn có thần hy vương quốc cùng một chỗ làm, đám người này ngược lại là thật can đảm a. Lê Vũ hỏi thăm một chút tọa độ, thật vui vẻ liền đi qua. Long Diệu làm Long Thần Điện lần hành động này phụ trách rồng, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có thể buông xuống kiếm thu nhập thêm cơ hội, đi theo Lê Vũ cùng đi ăn dưa. Lê Vũ đổi tới tiền tuyến nơi chỉ huy tạm thời, tiến lều lớn liền thấy bị các loại hạn chế đạo cụ trói thành bánh trưng rèn đồ. Dô Đi thì một mặt xanh xám ngồi xếp bằng trên mặt đất, bị cái khắc thần điện người phun á khẩu không trả lời được. Hai cái á thánh, hơn 100 cái nhị giai cao thủ cùng 5.000 tinh huệ, không chỉ có là bị nhốt ma quỷ nhanh vuốt bên trong đơn giản như vậy, càng là này lên kia xuống cho thu phục Kim Quang Thành thêm thật lớn một đoạn độ khó. Lê Vũ đến, làm cho cả lều lớn vì đó yên tĩnh. Phát xạ mà đến ánh mắt, oán hận, tham lam, ao ước, lấy lòng đều có. Rèn đồ che giấu bị người chơi vạch trần, tự nhiên cũng liền tuân ra Lê Vũ tại kẻ ô nhiễm trên thân phát tài tin tức. Chúng thần điện người có ánh mắt như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Lê Vũ một mặt thản nhiên đi vào lều lớn, tìm cái ghế một tòa, cười ha hả nói: "Mọi người chớ cùng ta khách khí, tiếp tục a." Chương 742, lên án. Chương 742, lên án. Nhìn thấy Cờ Jun cầm ra hạt dưa cùng Lê Vũ cùng Bạch Đại Bảo chia sẻ, chúng thần điện người cũng mất đi lên án chiến tranh thần điện hứng thú. Dù sao mọi người ở đây cơ bản đều là á thánh, quyền cao chức trọng, còn không có cho Lê Vũ diễn xiếc khỉ ý nghĩ ăn dưa không kịp ăn, Lê Vũ cũng không có cảm thấy tiếc nuối, đưa tay đưa cho Bạch Đại Bảo một cái sử thi cấp trang bị tự do dương. Bạch Đại Bảo cũng không có chối từ, trực tiếp tại chỗ mở ra bảo dương, chọn chúng lớn nhất giá trị mà pháp trượng. Trên người nàng còn mặc theo người sói nhất tộc đổi đi ra sử thi cấp pháp bảo, hai kiện sử thi lớn kiện kề bên người, ngược lại không ném hoa quốc thứ hai long đầu mặt mũi. Nhìn thấy Bạch Đại Bảo trong tay thêm ra một cái sáng long lanh sử thi cấp pháp trượng, lều lớn nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Những người khác còn tốt, dù sao đã biết Lê Vũ có thể tại kẻ ô nhiễm trên thân tuân ra sử thi cấp thậm chí truyền thuyết đạo cụ tin tức. Nhưng ngồi xổm ở giữa bị mắng nửa ngày rèn đồ, một gương mặt mo lại vặn vẹo tới cực điểm đối mặt thần sắc khác nhau ánh mắt, Lê Vũ một mặt lạnh nhạt, phảng phất không nhìn thấy. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, Lê Vũ lẽ ra không nên trước mặt nhiều người như vậy cho Bạch Đại Bảo sử thi cấp bảo dương. Nhưng trải qua chiến tranh thần điện đám người này lâm thời lật lọng áp chế, Lê Vũ cảm thấy không ngại trực tiếp đem sự tình bày ở ngoài sáng. Có ý nghĩ gì trước thời hắn nói, đừng chờ hắn chính khởi kình thời điểm, tái xuất mấy cái đỏ mắt quái buồn nôn hắn. Dỗ Đi liếc mắt nhìn Bạch Đại Bảo trong tay thưởng thức sử thi cấp pháp trượng, im ắng thở dài. Bất quá Dỗ Đi rất nhanh liền thu liễm cảm xúc đứng dậy, trầm giọng nói: "Việc này đúng là ta chiến tranh thần điện thêm phiền phức, nhưng chư vị mắng cũng mắng, lại sẽ rách xuống dưới cũng là chuyện vô bổ. Không bằng thương nghị một chút, tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Tựa như ta trước đó nói, chỉ cần chư vị có thể giúp ta chiến tranh thần điện đem người giải cứu ra, chiến tranh thần điện đem từ bỏ Kim Quang Thành thần điện bán đấu giá danh lệch." Long Diệu thổi phù một tiếng bật cười, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Dỗ Đi, cười nói: "Dỗ Đi đại mỹ nữ ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, còn từ bỏ Kim Quang Thành thần điện đấu giá danh ngạch. Đấu giá danh ngạch tiền đề vốn là tham dự Kim Quang Thành thu phục chiến, ngươi chiến tranh thần điện cao thủ hơn phân nửa lâm vào bên trong Kim Quang Thành, còn nói gì tham dự thu phục chiến? A không đúng, cũng coi là tham dự, chẳng qua là đảo ngược tham dự." Cái khác thần điện đại biểu cũng là một mặt khó chịu. Các đại thần điện vốn là vụng trộm thế như nước với lửa, không mượn cơ hội giẫm một cước coi như, cái này Dỗ Đi còn muốn tay không bắt sói, bà chơi. Đối mặt Long Diệu trào phúng, Dỗ Đi không hề bị lay động, thản nhiên nói: "Ta chiến tranh thần điện lâm vào Kim Quang Thành cao thủ tuyệt đại đa số còn có phục sinh tệ, chỉ là bị nhốt ma quỷ nanh vuốt trong thân thể mà thôi. Chỉ cần đem bọn hắn giải cứu ra, tự nhiên có thể lập tức tham dự chiến đấu." Thú thần điện Hazis sở vỗ một cái tay vịn, cả giận nói, cho cười, không tính cái kia mấy ngàn tinh huệ, liền hai cái á thánh cùng hơn 100 cái nhị giai cường giả, chuyển biến ma quỷ nhanh vuốt mạnh bao nhiêu ngươi không phải không biết ta. Cái gọi là giải cứu bọn họ sẽ ngoài định mức tạo thành bao nhiêu tổn thất dùng ta cho ngươi dự đoán một chút sao? Ngươi chiến tranh thần điện chuyện vặt, dựa vào cái gì để chúng ta trả tiền? Rô đi lạnh lùng nhìn về phía Hazis sở, thì tính sao? Chẳng lẽ kim quang thành các ngươi không muốn hay sao? Một cái tràn đầy cao giai ma quỷ nhanh vuốt thậm chí kẻ ô nhiễm chủ thành đứng ở giữa, phía nam thành thị, thôn trấn cùng dã ngoại tạm thời cướp lại thì có ích lợi gì? Thời gian lâu dài còn không phải sẽ lần nữa luôn hãm. Hazis sở đột nhiên đứng dậy, "Nóa, ngươi đây là không có ý định phân rõ phải trái đúng không?" Rô đi đầy mắt khinh thường nói, "Ta không nói đạo lý lại như thế nào? Các ngươi từng cái đơn giản chính là muốn mượn này để ta chiến tranh thần điện nhường lợi thôi, đừng nằm mơ, ta chiến tranh thần điện là không thể nào nhường ra cái kia hai tòa cấp 2 thần điện." Rô đi không biết xấu hổ, để các đại thần điện người nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể đáp lại càng nhiều nước bọn. Lê Vũ đến cùng còn là ăn được dưa, nổ một ngụm vào hạt dưa, quay đầu thấp giọng cười nói, "Cái này Rô đi thời điểm then chốt đầu góc ngược lại là nghĩ rõ ràng, đám người này nghĩ theo chiến tranh thần điện trên thân cắn khối thịt, chỉ sợ không dễ dàng a." Bạch Đại Bảo chính đắc ý vướt vướt pháp trượng, nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, đưa tay đem Lê Vũ trên bờ vai cờ dùn vứt đi qua, lặng lẽ ở bên thai cờ dùn nói thầm hai câu. Cờ dùn con ngươi đảo một vòng, chạy tới trên mặt đất, theo đám người chân về sau lén lén lút lút sờ đến Éo Lệ sau lưng, ở bên tai Éo Lệ nói thầm hai câu. Éo Lệ nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo ẩn nấp ma pháp đưa tin phát cho phun ra mạt phun mạnh nhất Hazis sở. Hazis sở là cái thú nhân, mặc dù thú nhân không nhất định trí lực thấp, nhưng dễ dàng toàn cơ bắp cũng là trạng thái bình thường. Lúc này Hazis sở ngay tại nổi nóng, bên hai đột nhiên truyền đến nhắc nhở lời nói, như nhặt được chí bảo, không có làm nhiều cân nhắc liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với Rô Đi hô nói: "Các ngươi chiến tranh thần điện đám người này, vì bản thân tư dục phá hư đoạt thành đại kế, để chúng ta những người khác lâm vào cảnh hiểm nguy, có thể nói là tội đáng chết vạn lần. Coi như phục sinh, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định khiến bọn hắn sống sao?" Hazis sở vừa nói xong, chính hắn liền sửng sốt, mà cái khác thần điện người cũng nháy mắt an tĩnh lại. Các thần điện ở giữa vụng trộm xuống ngáng chân không phải cái gì mới mẻ sự tình, nhưng dạng này cầm tới trên mặt nổi còn là mười phần hiếm thấy. Rô Đi đầy mắt sát ý nhìn về phía Hazis sở, nhưng đáy mắt còn là nhỏ không thể biết hiện lên một vẻ bối rối. Việc này không khó, chỉ cần ném xuống một cái lâm thời phục sinh mâm tròn, chiến tranh thần điện phục sinh người rất có thể tại không có chút nào đê dưới tình huống bị người giết. Kim quang thành lớn như vậy, coi như chiến tranh thần điện nghĩ nhìn chằm chằm đều không có cách nào. Nếu như cái khác 6 cái thần điện đều làm như vậy, chiến tranh thần điện coi như nghĩ ngày mùa thu hoạch tính sổ sách cũng không dám. Hazis sợ bị Rô Đi ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, cái này mẹ nó không thành chim đầu đàn sao? Đến lúc đó chiến tranh thần điện thật tổn thất nặng nề, tất nhiên cái thứ nhất hận lên hắn. Tả Hữu nhìn lướt qua, Hazis sợ lại tìm không thấy là ai mẹ nó, nhắc nhở, hắn vừa rồi quá ổn, nghe như cái nữ, nhưng trong lều lớn nữ tính có 7-8 cái, từng cái ánh mắt thanh tịnh, thực tế là tìm không ra người a. Rô Đi nhìn khắp bốn phía, phát hiện đại bộ phận người ánh mắt đều có chút ý vị sâu xa, hiển nhiên Hazis sợ lời nói tới một mức độ nào đó để những người này đạt thành nhận thức chung. Mặc dù rẽ đồ ba người là có nàng làm cho sự tình, nhưng cũng coi như nàng thiếu giám sát chi tội, vốn nghĩ mượn cái khắc thần điện cùng bà kịch chi thủ nhanh lấy công chỗ tội, thật không nghĩ đến sự tình sẽ trở nên khó giải quyết như thế. Việc quan hệ mấy thiên thần điện cao thủ tồn vong, Rô Đi cuối cùng mất đi tất vong. Lê Vũ đã thông qua cửa rủn tâm linh cảm ứng, biết Bạch Đại Bảo làm sự tình, trong lòng tràn đầy không phục. Hắn làm sao liền quên cái này một gốc già đâu, vậy mà để Bạch Đại Bảo lại ở trước mặt hắn tú đem ịt bật quá nghĩ đến chúng thần điện tên giảo hoạt nhóm cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng, trong lòng miễn cưỡng cân bằng một chút. Mà ngay tại Lê Vũ cười trên nỗi đau của người khác lại ăn một hồi dưa thời điểm, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ tại lều lớn phía trên. Phản phất không khí đều trở nên xiên xệ, cho dù là Lê Vũ cũng đột nhiên cảm thấy tựa hồ bị loại nào đó đại sát khí nhắm chuẩn đầu, nhịn không được có chút hai hùng khiếp vía ầm ĩ lều lớn, nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng bà Kịch chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói, "Đã lâu không gặp, hệ giả đại nhân thực lực tựa hồ lại có tiến tiến." Bà Kịch lời còn chưa dứt thời điểm, Rô Đi đã mặt hướng lối ra quỳ một chân trên đất cao giọng hô nói, "Bái kiến thánh giả đại nhân." Chương 743. Thánh giả hệ giả. Chương 743. Thánh giả hệ giả. Một vị xem ra hai mươi mấy tuổi mỹ lệ nữ tử chậm rãi theo lều lớn bên ngoài đi tới. Mỗi một bước đều đạp trầm ổn nhưng lại mang một tia nhẹ nhàng, mái tóc dài màu đen như chủ đoạn ở sau lưng nàng phiêu động. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, mày như sa lông mày, nhưng một đôi tròng mắt lại lộ ra một loại để người khó mà nhìn thẳng lạnh lẽo, phảng phất chỉ cần đối đầu liếc mắt liền sẽ nên đón một kích chí mạng. Theo nàng đi vào lều lớn, khí tức cường đại tràn ngập ra, phảng phất mang hủy diệt hết thể lực lượng. Các đại thần điện người ngay lập tức thu nạp biểu lộ, không người thi lễ, miệng hô, bái kiến thánh giả đại nhân. Cho dù là vừa mới phun nước bọt phun nhất này Hazis sở, lúc này cũng ngoan như cái mèo con. Bà Kịch cười ha hả tiến lên hai bước, muốn hòa hoãn cô uy áp này, nhưng vừa đối đầu nữ tử con mắt, bước chân liền cứng đờ, nụ cười mặc dù chưa từng biến mất, thân thể lại không tự chủ trở lại chỗ cũ. Bạch Đại Bảo có chút chịu không được cỗ này áp lực, vừa muốn trốn đến Lê Vũ sau lưng, lại nghĩ không ra Lê Vũ so với nàng động tác nhanh, trước một bước tránh nàng đằng sau. Cản trở điểm, chiến tranh thần điện cùng ta có thủ. Nhìn thấy Lê Vũ nói chuyện riêng, Bạch Đại Bảo nhịn không được trợn mắt, trả lời, "Vậy ngươi sống a? Cái này tỷ muội nhìn xem rất manh a." Lê Vũ liếc một cái, trả lời, "Là rất như bức tờ lạc, hình ảnh cảm giác có thể so sánh bà Kịch cùng Sca lọ cái kia lão đang mạnh hơn. Bất quá cái này tóc đen mắt đen tại nở tờ cờ bên trong hơi ít thấy a." Bạch Đại Bảo, "Ngươi đây là tại Thần Hy Vương quốc hiếm thấy, Dòng binh chi quốc cùng Lòng chi quốc bên kia có không ít, khuynh hướng chúng ta người già vàng tướng mạo." Lê Vũ, đáng tiếc dựng không lên đồng hương, không phải lắc lư ít đổ cái gì. Bạch Đại Bảo, "Ai, nàng giống như ngắm ngươi liếc mắt, có cửa a. Nhanh dùng ngươi nam tính mị lực chinh phục nàng." Lê Vũ, còn là ngươi lên đi, Bạch đại hiệp mị lực nam nữ ăn sạch. Bạch đại bảo, cái này đẳng cấp quá mạnh không tốt lắm làm, hẳn không phải là thiếu tiền chủ. Lê Vũ, thân điện đều nghèo, ném ra 10 tỷ lệnh trên mặt nàng, ngươi chính là mang thánh chủ. Bạch đại bảo, ta sợ nàng dẹp xong tiền chủ chết ta. Lê Vũ cùng Bạch đại bảo nói chuyện riêng soát bay lên, mà giữa sân lại an tĩnh dị thường, chỉ có Dẹn Đồ tràn ngập hoảng hốt nhận tội âm thanh. Hệ Dạ mặt không biểu tình nghe xong Dẹn Đồ nhận tội trần thuật, sau đó ngón tay một điểm, một vệt ánh sáng tiến theo đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt xuyên thấu Dẹn Đồ đầu lâu. Dẹn Đồ nháy mắt ngã xuống đất, thân thể hóa thành bạch quang mà đi, hiển nhiên trên thân còn có phục sinh tệ. Thật không nghĩ đến Hệ Dạ trong tay xuất hiện một cây trường cung, quay người hướng ngoài trướng, cung như trăng tròn, từng đạo màu vàng quang tiễn xuyên thấu lều lớn bắn ra. Dẹn Đồ tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, để người không rét mà run. Nhưng Hệ Dạ bắn ra mũi tên ánh sáng nhưng không có một tiếng ngừng. Bạch đại bảo đều bị một màn này giật nảy mình, cho Lê Vũ phát văn tự tin tức tựa hồ cũng cả lăm, ta. Nóa. Cái kia thời gian chiến tranh điểm phục sinh giống như phải có 700-800 mét đi. Gia hỏa này liền ánh mắt đều không có, liền có thể thương người. Lê Vũ, ngươi đứng thẳng điểm, đều đem ta lộ ra. Các đại thần điện á thánh từng cái lặng lẽ lùi ra sau, sợ dính vào cái gì bất tưởng. Khu khu, bà Kỳ ho khan hai tiếng, cái kia, đại chiến sắp đến, một vị á thánh lực lượng còn là rất trọng yếu, Hệ Dạ đại nhân không ngại tha cho hắn một mạng. Đối mặt bà Kỳ cầu tình, Hệ Dạ tựa hồ không phát ra gì, trong tay trường cung một điểm không có ngừng ý tứ. Cũng không biết Dẹn Đồ phục sinh mấy lần, theo một viên màu vàng hình toi tinh thể xuyên qua lều lớn rơi xuống Hệ Dạ trong tay, trong đại trướng càng yên tĩnh, phảng phất hô hấp đều muốn mệnh. Kia là thần tinh mạnh vỡ, là á thánh vốn có một sợi thần tính biến thành. Cái đồ chơi này đi ra, cũng mang ý nghĩa Dẹn Đồ đã triệt để chết rồi. Bạch đại bảo lại cho Lê Vũ phát cái tin tức, bà mẹ nó, cái này tỷ muội cực giỏi a, sắp phạt quả đoán rất muốn mua lại a, ngươi nhanh đi đem nàng thu, sau đó bán cho ta. Lê Vũ, ngươi là thực có can đảm nghĩ a, ta sợ nàng đem ta thu, cái này mẹ nó cũng quá mạnh a. Cái kia Dẹn Đồ phục sinh về sau trên thân hạn chế cũng không còn, xa như vậy lại bị bắn súng ngắm không cần nhắm bắn chết. Bạch đại bảo, muốn không ngươi còn là hạ tuyến đi, bị người này để mắt tới, ta sợ cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được a. Lê Vũ, ta sẽ sợ nàng. Lao tử một tay phục sinh tệ một tay linh hồn chữa trị dược thủy, không nhất định ai chết đâu. Bạch đại bảo, ừm ân, ngươi có thể đem nàng mệnh chết là khẳng định. Xử lý kẻ cầm đầu, Hệ Dạ đưa ánh mắt về phía Rô Đi. Rô Đi còn quỳ trên mặt đất đâu, nhìn thấy Hệ Dạ ánh mắt, vội vàng túi đầu thỉnh tội. Mới không xứng vị, khấu trừ 3 năm tài nguyên, chuyển xuống về sau xây mới cấp 2 phân điện đi. Nghe tôi xử phạt, Rô Đi cứng nhắc thân thể rõ ràng lòng 3 phần, cảm động đến rơi nước mắt khấu tạ thánh giả đại nhân ân không giết. Long Diệu nhìn xem Rô Đi thức tha vòng eo, không khỏi nhéo nhéo cái cằm. Rô Đi đây là muốn không có tiền a, đó có phải hay không? Long Diệu mặc sức tưởng tượng rất nhanh liền bị Hệ Dạ phảng phất mang vụn băng lạnh leo thanh âm trô đánh gãy. Kim Quang Thành thu phục chiến, ta đem tự mình xuất thủ, đền bù chiến tranh thần điện mang đến chiến lược suy giảm, các ngươi có gì dị nghị không? Hazit sờ há to miệng, nhưng đối đầu Hệ Dạ ánh mắt về sau, lập tức đầu thuận rất nhiều, dẫn đầu không người biểu thị đồng ý, cái khác thần điện đại biểu cũng ngoan ngoãn đi theo gật đầu. Chiến tranh thần điện thánh giả đều xuất mã, lại nghị cắn một cái tiện nghi là không thể nào. Vừa mới Hazit sờ chôn giết uy hiếp cũng hóa thành bụi bặm. Tại thánh giả ngay dưới mắt giết người ta thủ hạ, quả thực là trong hầm cầu đốt đèn muốn chết. Bất quá chiến tranh thần điện cũng không phải chiếm tiện nghi, ngược lại có thể nói là trả giá càng lớn đại giới. Hệ Dạ tự mình xuất thủ, chính là lớn nhất đại giới. Kim Quang Thành tính nguy hiểm không cần nói tỉ mỉ, riêng là hư hư thực thực có thánh giả cấp ma quỷ nhanh đuốt liền đã đại biểu hết thảy. Thánh giả là không dám sử dụng toàn lực, một khi siêu cao, liền sẽ bị thiên lôi đánh thành trò cặn bã. Mà không cách nào sử dụng toàn lực, đối mặt thánh giả cấp ma quỷ nhanh đuốt, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, chớ nói chi là còn có thể tồn tại có thể giết chết thánh giả quái vật á thánh, có thể thông qua phục sinh tệ vô hạn phục sinh, nhưng thánh giả nếu là chết một lần, trực tiếp rơi về á thánh, nhiều năm khổ tu hủy hơn phân nữa. Các đại thần điện thánh giả đều ẩn dấu bất động, chính là lo lắng tao ngộ không thể khống cục diện đề nghị của Hệ Dạ, được đến cái khác thần điện cùng bạ kỳ tán thành, sự tình tựa hồ trở lại quỹ đạo. Nhưng một đạo cực không thích sống chung thanh âm, lại đem quỹ đạo uốn cong. Ta sinh mệnh thần điện không đồng ý. Kéo lễ người đều dọa xong, trừng mắt liếc đột nhiên xuất hiện nói chuyện Lê Vũ, vội vàng nói, chúng ta sinh mệnh thần điện không có ý kiến. Từ sau lưng Bạch đại bảo đi ra Lê Vũ, về trường kéo lễ liếc mắt, thản nhiên nói, dù sao cũng là cái a thánh, thật cho Sát Cả Lò đại nhân mất mặt. Kéo lễ sắp tức chết, ngươi không nên nói lung tung a. Ngươi? Lê Vũ cau mày quát, ngươi ngậm miệng. Sát Cả Lò đại nhân làm sao lại phái ngươi qua đây đại biểu sinh mệnh thần điện, vậy mà khuất phục cho người khác dưới dâm uy, đối không công giữ im lặng. Không phải? Kéo lễ chỉ vào Lê Vũ cái mũi, không phải ngươi để cho ta tới. Đúng. Ta liền không nên hướng Sát Cả Lò đại nhân đề cử ngươi. Ngươi còn không? Lê Vũ còn dự định nện chết kéo lễ, không cho nàng nói chuyện, lại không nghĩ rằng một đạo giống như thực chất phong mang chi ý khóa chặt đầu của hắn, đem hắn nửa câu nói sau trực tiếp nện trở về. Dễ nghe lại tràn đầy lạnh lẽo thanh âm vang lên. Ngươi chính là vô địch đáng yêu đòn đi, ngược lại là bất ta đi tìm ngươi. Chương 744. Bạch đại bảo, trà ta Bạch Thịnh. Chương 744. Bạch đại bảo, trà ta Bạch Thịnh. Nói thật, bị thánh giả Hệ Dạ để mắt tới, Lê Vũ cũng sẽ nhịn không được có chút lá gan rung động. Bất quá Lê Vũ cũng không có ý định sợ, bằng không thì cũng sẽ không đứng ra gây sự. Lê Vũ không sợ hai chút nào đối mặt Hệ Dạ tràn ngập khí tức hủy diệt hai con người, nhàn nhạt trả lời, chính là bản hầu. Thánh giả đại nhân tìm ta chuyện gì? Hệ Dạ không nói gì, quanh thân khí thế kinh khủng đột nhiên càn quét ra, toàn bộ lều lớn tràn ngập gần như thực chất sắc cơ. Thú thần điện Hazit sở cái thứ nhất đi ra ngoài, thú nhân mẫn cảm linh giác để hắn cảm nhận được tử vong, bản năng làm ra phản ứng. Hazit sở động tác giống như là phát động kích động chớp mở, cái khác cá thánh cũng không nhịn được lặng lẽ xê dịch về lối ra, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Trong chớp mắt, các đại thần điện á thánh cũng chỉ thừa quỳ xuống đất rỗ đi cùng vẻ mặt nghiêm túc kéo lệ, còn có trốn ở trong góc run lẩy bẩy long rượu. Bà Kịch lại cười khan, tựa hồ muốn hòa hoãn một chút chẳng diện, nhưng nghệ dạ con mắt quét tới lúc, bà Kịch chỉ có thể đối với Lê Vũ ném ra một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mặc dù đều là thánh giả, nhưng thánh giả ở giữa cũng có khoảng cách. Sống an nhàn sung sướng bà Kịch, hiển nhiên cũng không có can đảm cùng đại biểu chiến tranh, hệ giả cứng rắn. Hoặc là nói, hắn ước gì đao kiếm hầu cái tai họa này bị hệ giả thu thập, đến lúc đó nhưng là không còn người có thể sử dụng người chơi năm hắn. Toàn thân run rẩy rỗ đi tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức đứng dậy rời đi lều lớn. Hệ giả ánh mắt không có xê dịch, nhưng khí tức hủy diệt lại thẳng đến Éo Lệ cùng Long Diệu đầu bị khóa chặt hủy diệt cảm giác, để Éo Lệ cái hốt tứa ra mồ hôi lạnh, có thể để người không nghĩ tới chính là, Éo Lệ lại đột nhiên hướng về phía trước hai bước, cản tại Lê Vũ trước người, đồng thời ngăn lại hệ giả đầy mắt sắc cơ. Long Diệu nắm bắt đầu ngón tay chấp nhẫn, cũng kiên trì tiến lên mấy bước, nhưng cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn sắc cơ, chung quy là run chân. Vô địch đại ca bảo trọng, tiểu lệ đi đầu một bước. Long Diệu túi đầu không lưng vòng qua hệ giả, chỉ là ra đến lều lớn lúc đột nhiên quay đầu cho Lê Vũ vứt bị nhãn, cũng không biết ý gì. Éo Lệ không người thi lễ, thanh âm hơi có chút không lưu loát, hắn là ta sinh mệnh thần điện người, thánh giả đại nhân nếu như muốn ra tay với hắn, chính là cùng ta sinh mệnh thần điện là địch, mong rằng thánh giả đại nhân nghĩ lại. Hệ giả cười lạnh, cùng sinh mệnh thần điện là địch lại như thế nào? Esca lọ trọng thương chưa lành, dám xuất hiện sao? Còn là nói vị kia kiếm chi dũng giả lấy hiện tại á thánh chi cảnh dám đến. Éo Lệ hít một hơi thật sâu, kiên trì nói, không chỉ là Esca lọ đại nhân cùng á đô mỹ đại nhân, vô địch đáng yêu đoàn càng là nữ thần điện hạ nhìn chúng người. Hệ giả đại nhân nếu là đối hắn xuất thủ, chính là khiêu chiến sinh mệnh nữ thần điện hạ uy nghiêm, thế tất sẽ ảnh hưởng sinh mệnh nữ thần điện hạ cùng chiến tranh chi thần điện hạ quan hệ trong đó. Ồ, khiêu chiến sinh mệnh nữ thần điện hạ uy nghiêm. Hệ giả trong mắt sát cơ càng sâu, cười khẩy nói, cái kia vô địch đáng yêu đoàn ngăn cản người chơi xông chiến tranh thí luyện, đây tính toán là cái gì? Chiến tranh chi thần điện hạ uy nghiêm đâu? Éo Lệ bị đối á khẩu không trả lời được thời điểm, Lê Vũ từ sau lưng Éo Lệ ló đầu ra đến, hét lên, ai ai ai, không thể nói lung tung được, ta lúc nào ngăn cản người chơi xông chiến tranh thí luyện rồi? Hệ giả ánh mắt lạnh lẽo rõ ràng ba động một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe tới như thế không muốn mặt đáp án. Ngươi cấm chỉ người chơi xông chiến tranh thí luyện một tháng tuyên ngôn thời hạn còn chưa tới, hiện tại liền muốn trốn nợ. Ta nói cấm chỉ liền cấm chỉ a. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói trong thời gian này không có người chơi xông chiến tranh thần điện. Đích xác có người chơi xông chiến tranh thần điện, nhưng cùng cái khác thần điện bình quân so sánh chí ít thấp bảy thành, lại còn có ba thành không để mặt ta. Lê Vũ lông mày nhíu lại, quay đầu nói với Bạch Đại Bảo, phía dưới thông chi người, đụng phải xông qua chiến tranh thần điện người liền đánh cho ta, nhìn thấy bọn hắn đánh quái liền cho ta đoạt, nhìn thấy bọn hắn làm nhiệm vụ liền phá đi. Bạch Đại Bảo hết sức phối hợp nhẹ gật đầu, được rồi. Hệ Dạ rốt cục kịp phản ứng, Lê Vũ là đang đùa nàng, trong tay trường cùng phát ra lóa mắt kim quang, phảng phất sau một khắc liền có lôi đình một tiễn rơi ở trên người Lê Vũ. Éo Lệ vô ý thức móc ra truy thủ, thân hình nhún xuống liền định đi lên liều mạng. Một cái đại thủ đột nhiên rơi ở trên bờ vai của Éo Lệ, đưa nàng về sau kéo một cái. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lại như thế che chở ta. Lê Vũ trêu ghẹo thanh âm cũng không có để Éo Lệ trầm tĩnh lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lê Vũ, tức nghiến răng ngửa. Ta là sợ ngươi chết liên lụy đến cơ rủn, từ đó để ạ đổ mỉ đại nhân thương tâm. Lê Vũ cười hắc hắc, ngươi có phải hay không quên ta là người chơi rồi? Éo Lệ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thấp giọng nói, ngươi cho rằng bị hệ giả đại nhân để mắt tới về sau, còn dễ dàng như vậy trùng luyện sao? Rất tinh minh một người, lại bị dọa đến mất đi đầu óc. Lê Vũ gật gù đắc ý thở dài, sau đó đem Éo Lệ hướng phương hướng lối ra víu vào kéo. Được rồi, nàng nếu là thật muốn giết ta, đã sớm động thủ, sẽ còn tại cái này cùng cái tủ lạnh như thẳng thả khí lạnh sao? Éo Lệ hơi sững sờ về sau, cấp tốc kịp phản ứng, sau một khắc liền một cái thuấn bộ không thấy. Hệ giả con ngươi thu nhỏ lại, trong tay trường cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem Lê Vũ lạnh lùng nói, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh. Lê Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tạm được, tốt xấu ta cũng là đệ nhất thế giới công hội long đầu lão đại. Hệ giả khỏe mắt nhảy một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ an ổn ngồi trên ghế Bạch Đại Bảo, lạnh lùng nói, ra ngoài. Bạch Đại Bảo run lập cập, ôm cái cánh tay dựa vào phía sau một chút, chân bắt chéo lại về lên, cười đùa nói, khoan hãy nói, làm lệnh hiệu quả tiêu chuẩn. Hệ giả hiển nhiên không nghĩ tới, vô địch đáng yêu đoàn thủ hạ vậy mà to gan như vậy. Vô địch đáng yêu đoàn cũng coi như thật độc thủ, chỉ sợ đằng sau còn là phiền phức sự tình. Nhưng chỉ là một cái hạ nhân, cũng dám khiêu khích nàng. Ngay tại hệ giả con mắt nhắm lại, chuẩn bị cầm Bạch Đại Bảo giết gà cảnh Lê Vũ thời điểm, đã thấy Bạch Đại Bảo khoát tay một cái, tức giận nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đối với ta thả khí lạnh, không phải ngươi chiến tranh thần điện người chơi thiếu bảy thành cũng coi như, tín đồ nếu là cũng đi theo thiếu bảy thành, ta sợ ngươi sẽ bị nhà ngươi thần chỉ trục chết." Hệ giả con mắt nhắm lại, chỉ bằng ngươi. Ai u, còn không tin. Lao Lê, cho nàng phụ cập khoa học một chút, cha ta là ai? Được rồi. Cha nàng Lê. Ngạch, Bạch Thịnh, lão có tiền. Tài sản cá nhân chuyển đổi thành kim tệ không sai biệt lắm. Ngạch, Lê Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Đại Bảo, bao nhiêu? Cũng liền 5 6 7 800 triệu đi. Bạch Đại Bảo chẳng hề để ý khoát tay một cái. Nha. Lê Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hệ Dạ nhếch miệng cười một tiếng, cũng liền 5 6 7 8 9 cái. Kim tệ. Nhìn thấy Hệ Dạ sắc mặt biến hóa bộ dáng, Lê Vũ cũng đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Đại Bảo, phá la như hô nói, ngươi nói bao nhiêu? Bạch Đại Bảo nghiền ngẫm cười một tiếng, gầm cước buồn mấy đại tập đoàn cùng Anh Quốc mấy ngụm về sau, ta lão Bạch nhà đứng lên. Làm sao lại nhiều như vậy? Chẳng phải kiếm được hơn trăm ức sao? Còn phải ra bên ngoài phân. Bạch Đại Bảo nhếch miệng, lời vô ích. Cha ta cuốn lên như thế lớn phong vân, Bạch thị giá cổ phiếu không được cặc cặc đi lên báo tô a. Ân, hiện tại đều nói Bạch thị tập đoàn chỗ dựa cặc cặc cứng rắn, cỗ này giá xu thế liền không có lực qua. Không phải tăng trần chính là tại tăng trần trên đường. Nóa. Bằng cái gì a? Ngươi lão bạch nhà vậy mà bạch chơi ta. Chương 745. Chào giá đem người bức điên. Chương 745. Chào giá đem người bức điên. Bạch đại bảo hết sức khinh bị liếc nhìn Lê Vũ, ngươi thật là biết hướng trên mặt mình tiếp vàng, ta lão bạch nhà chỗ dựa là cờ dùn đại ma vương. Bạch đại bảo nói xong đang chuẩn bị bắt cờ dùn tới hôn một cái, nhưng quét một vòng lại phát hiện cờ dùn không biết lúc nào không thấy. Lê Vũ quay đầu nhìn về phía Hề Dạ, cười nói: "Ta biểu đạt khả năng không quá chuẩn xác, cha nàng mặc dù chỉ có 5-6-7-800 triệu kim tệ, nhưng là cha nàng có thể khiêu động kim tệ, chỉ sợ vẫn là hơn gấp 10 lần. Mà cùng cái gì khác đại gia tộc đại tập đoàn khác biệt, nàng là lão bạch nhà người thừa kế duy nhất. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đắc tội nàng. Nàng cùng ta không giống, ta nếu là trở lại cấp không, còn phải khổ cấp thăng trở về tài năng tìm ngươi chiến tranh thần điện phiền phức. Mà nàng không cần lên tuyến, là có thể đem ngươi chiến tranh thần điện quấy nước sôi lửa bỏng." Trong lều lớn nhiệt độ đột nhiên thần kỳ khôi phục bình thường. Bạch đại bảo duỗi lưng một cái, đứng dậy cười nói, có việc muốn nhờ đối thủ, lại không có ý tứ ngay trước mặt những người khác đơn độc mời, liền dứt khoát đem những người khác đuổi đi, còn rất ngạo kiều. Lê Vũ oán trách liếc nhìn Bạch đại bảo, nói lầm bầm, nói ít vài ba câu, đều tức giận làm thế nào. Bạch đại bảo khoát tay một cái, người đây liền không hiểu, lo lắng quá nhiều, cho dù là thần đều sẽ có nhược điểm, huống chi chỉ là một cái thánh giả. Nếu như là một vị không có vướng víu thánh giả, à, đều không cần thánh giả, cho dù là a thánh, ta nói không chừng. Ai, không đúng, a thánh ta sợ cái cọp lông, người bên trên không phải. Nghĩ như vậy, ta bờ UFF chồng đầy ai. Ta nói chính là đúng không? Hệ Dạ đại nhân. Hệ Dạ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ muốn đè nén không được lửa giận trong lòng, nhưng lại không có sát cơ lần nữa hiện hiện. Thậm chí Bạch đại bảo đều không cảm giác được cái kia đáng sợ hủy diệt chi ý. Bạch đại bảo tiền tài bờ UFF quá mạnh, đương nhiên để liền bạ kỵ đều nhượng bộ lui binh Hệ Dạ, liền lần nữa nâng lên trường cùng dũng khí đều không có. Lê Vũ đầu rất đau, Hệ Dạ không dám hủy diệt Bạch đại bảo, sau đó tất cả hủy diệt chi ý toàn hướng về thân thể hắn thả. Loại này trên đầu lúc nào cũng có thể đâm hai mũi tên ảo giác, để Lê Vũ đầu ông ông. Rất rõ ràng, thực lực vào đúng lúc này bị tiền tài ép một đầu. Lê Vũ lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Còn là nói rồ đi trong lòng của ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Hệ Dạ hiển nhiên không nghĩ tới Lê Vũ lại đột nhiên nhấc lên rồ đi, do xoay sở không kịp, ánh mắt rõ ràng có một tia ba động, ngươi đang nói cái gì? Cái này cùng rồ đi tên ngu xuẩn kia có quan hệ gì? Bạch đại bảo cũng có chút ngộng, quay đầu nhìn về phía Lê Vũ một mặt hưng phấn nói, mau nói, có cái gì dưa là ta không biết. Ngươi đây đều không nghĩ tới. Lê Vũ liếc nhìn Bạch đại bảo, đáp ý nói, xem ra quy khối này còn là ta cao hơn một bậc a. Ngoá, có năng lực ngươi đừng nói. Bạch đại bảo khí đối Lê Vũ một quyền, lại đem tay mình chấn đau nhức. Hắc hắc, cái này không nhiều đơn giản sao? Lê Vũ đắc chí một câu, sau đó nhìn về phía Hệ Dạ cười nói, dưới tình huống bình thường, ngươi cái này chiến tranh thần điện thánh giả, căn bản không cần đến mạo hiểm tự mình xuất thủ, chỉ cần tại kim quang thành trên trời tung bay, cái khắc thần điện người ai dám chôn giết ngươi chiến tranh thần điện người. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói, ngươi là vì chiến tranh thần điện mặt mũi. Đều là hồ ly ngàn năm, cần dùng tới chơi liêu trai sao? Ân, câu này ngươi khả năng nghe không hiểu, nhưng ý tứ chính là mặt mũi không đáng tiền. Dù sao ta cho rằng không đáng tiền. Muốn không ngươi chính là muốn mượn lực lượng của ta đến cam đoan an toàn của ngươi, dù sao ta là có đánh giết thánh giả cấp ma quỷ nhanh đuốt chiến tích nhưng cha. Nhưng nhìn ngươi cái này kiêu ngạo kình, ngẫm lại lại không quá khả năng. Cái kia còn có cái gì là đáng giá ngươi mạo hiểm đâu? Ta cũng là linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến thần thánh khế ước. Dù đi cùng ta người ký thần thánh khế ước, chiến tranh thần điện xuất chiến nhân số là có mức thấp nhất chế. Phổ thông tinh nhuệ tốt gót, nhưng cao thủ lại không tốt như vậy gót, ngươi chiến tranh thần điện rơi vào đi mấy ngàn cao thủ, lại nghĩ người bảo lãnh tay chỉ sợ cũng không quá dễ dàng a. Đừng nói cái gì giải cứu ra nhân thủ cũng coi như nhân thủ, thần thánh khế ước bên trong cũng không có đầu này. Như thế lớn hành động, làm ký kết người, rồi đi chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt ta. Hiện tại duy nhất có thể để cho rồ đi may mắn thoát khỏi gặp nạn, cũng không phải là ngươi để đền bù chiến tranh thần điện chiến lược thiếu thốn, mà là ta. Bởi vì thần thánh khế ước bên trong cũng không có định ra thánh giả liền có thể chống đỡ bao nhiêu người đầu này. Muốn sửa đổi thần thánh khế ước, cần ký kết song phương cộng đồng quyết định. Cho nên dù cho bà Kịch cùng cái khác lục đại thần điện đều đồng ý cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn đều là bên B. Mà là làm thần thánh khế ước duy nhất bên A33. Không có ta cho phép, ngươi cái gọi là tự mình tham chiến, trừ để những phe khác thế lực chiếm tiện nghi bên ngoài, không có ý nghĩa thực tế gì. 333, Bạch đại bảo dùng một bộ nhà có nhi nữ sắp trưởng thành ánh mắt nhìn xem Lê Vũ, trên tay bàn tay đập cạc cạc vang. Điệu thấp, điệu thấp. Lê Vũ khoát tay một cái, trên mặt treo đầy đắc ý Hệ Dạ lăng liệt rốt cục duy trì không đi xuống, khóa chặt ở trên đầu Lê Vũ hủy diệt chi ý cũng biến mất không còn tâm tích. Hệ Dạ không có giải thích rồ đi tầm quan trọng, trầm mặc hồi lâu mới lạnh lùng tung ra hai chữ, điều kiện. Rất rõ ràng, Lê Vũ đoán được điểm quan trọng bên trên. 10 cái thần thoại trang bị. Lê Vũ công phu sư tử ngoạm, không chỉ có đem Hệ Dạ chấn đầu một ngộng, liền ngay cả Bạch Đại Bảo cũng nhịn không được đem miệng há so sư tử miệng còn lớn hơn. Người điên rồi sao? Hệ Dạ đã không có chút nào ra sân lúc bộ kia băng lãnh cao lĩnh chi hoa hình tượng, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng đủ để cho chiến tranh trên thần điện xuống vô số trong lòng người mọi nhừ. Bội phục bội phục. Bạch Đại Bảo dựng thẳng lên ngón cái, sau đó lặng lẽ cho Lê Vũ phát cái nói chuyện riêng, ngươi thật là dám muốn a. Sinh mệnh nữ thần cái kia mới hô đến một kiện thần thoại trang bị, ngươi cũng không sợ Hệ Dạ cùng ngươi liều rồi. Mắt thấy Hệ Dạ trên thân lần nữa tràn ngập ra khí tức hủy diệt, Lê Vũ vội vàng cười cười xấu hổ, cái kia, ta đây cũng không phải là công khai đi giá, ngươi có thể chặt trả giá mà. Chặt không được. Hệ Dạ nghiến chặt hàm răng, trong tay trường cung lại xuất hiện, từ trong hàm răng gạt ra ba cái chữ, hủy diệt đi. Lê Vũ vội vàng đưa tay, ngừng. Đừng hủy diệt, còn có thể cứu, ta cho ngươi đánh cái giảm giá 50% tốt đi. Hệ Dạ không hề bị lay động, giống như điên cuồng giơ lên trường cung, giết ngươi, giết tới ngươi rốt cuộc bên trên không được trò chơi, giết nữ nhân này, giết các ngươi tất cả người chơi, giết các ngươi vì rồ đi chôn cùng. Lê Vũ cũng tới tính tỉnh, "Nóa, ngươi hù dọa ai đây?" Có thể để Lê Vũ không nghĩ tới chính là, sau một khắc liền có một chim màu vàng quang tiễn đâm vào trên trán của hắn. 230566, yếu hại công kích, đáng sợ tổn thương theo Lê Vũ trên đầu dâng lên, cũng làm cho hắn đầu thật đau. Chào ra quá ác, đem người bức điên rồi. Ai? Mua bán không xả thân nghĩa. Một chi quang tiễn lần nữa phóng tới, có chuẩn bị Lê Vũ chân đạp Lưu Vân Bộ lui qua một bên, thật không nghĩ đến chính là, quang tiễn mọc thêm con mắt, bỏ lỡ Lê Vũ về sau, phản phất va vào cái gì đột nhiên đạn trở về, chính giữa Lê Vũ hậu tâm, lại là một cái khoa trương yếu hại công kích. Lại bắn ta tức giận a. Ta lại hàng cái giá còn không được sao? Lê Vũ muốn hạ giá lời nói, cuối cùng là để Hệ Dạ tìm về một chút lý trí, Vương Trường cung chừng chừng nhìn chằm chằm Lê Vũ đầu. Lê Vũ suy nghĩ một chút, thăm dò mà hỏi, một kiện thần thoại cấp trang bị. Hủy diệt đi. Một vệt ánh sáng tiến xuất hiện lần nữa. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, ánh sáng này tiến có chút rút lại, chỉ có ngón út dài như vậy, đâm vào Hệ Dạ trên mặt, lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cơ dùn xuất hiện ở trên bờ vai của Lê Vũ, tiểu kiếm một chỉ Hệ Dạ hô nói, "Chủ nhân, đánh nàng." Điểm phục sinh bị cơ dùn cùng Đại Long Long cho phá, ta không sợ chết. Chương 746. Sử thượng nghèo nhất thánh giả. Chương 746, sử thượng nghèo nhất thánh giả. Cơ dùn bắn nhanh ra như điện, dọa đến Lê Vũ đưa tay một cái triệu hoán đem nàng nhận trở về trộm trong tay. Cơ dùn kêu gào không sợ chết, nhưng Lê Vũ vẫn có chút sợ sệt. Trên thân khóa lại sử thi cấp trang bị không ít, nhưng có giá trị nhất truyền thuyết cùng thần thoại trang bị lại là không khóa lại. Dưới trạng thái chiến đấu, vũ khí có thể thu lại, nhưng cái khác trang bị lại thu không nổi đến. Vạn nhất tuân ra đi, liền nên đến phiên cầu mong gì khác gây ra. Cái này Hệ Dạ không chừng cũng là đánh cái chủ ý này, đáng tiếc điểm phục sinh bị Cơ dùn cùng Long Diệu trộm đạp phá. Muốn cất đặt lâm thời điểm phục sinh, cũng là cần không phải trạng thái chiến đấu, hơn nữa còn cần thời gian nhất định. Có công phu này, Lê Vũ sớm dùng hồi thành thạch chạy. Cơ dùn đem cái bàn vén, cũng thành công để Hệ Dạ khôi phục lý trí, tên đã trên dây lại không phát. Liền ngay cả mặt bị Cơ dùn đâm, cũng rất giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mắt thấy chàng diện có chút cứng đờ, Bạch Đại Bảo phủi tay nói, không sai biệt lắm được, vừa còn nói ta đừng đem người đều tức giận đâu. Lê Vũ cũng cho rằng không sai biệt lắm, giao giá trên trời khâu đã qua, nên tính là hung hăng tăng lên Hệ Dạ tâm lý giá vị, có thể tiến vào trên lệ khâu. Thần thoại trang bị vốn là không đáng tin cậy, đồng dạng là thần điện lão đại, ẹt cả lọ đầu đều nhanh treo cửa thành lầu tử, cũng chỉ nghẹn ra một kiện truyền thuyết trang bị mà thôi. Không nói đến rỗ đi ở trong lòng của Hệ Dạ trọng yếu bao nhiêu, đầu tiên Hệ Dạ đến móc lên mới được à, ta cũng không nhiều muốn, hai kiện truyền thuyết cấp trang bị tăng thêm hai tòa phân điện tiền thuê để cao 50%, ta không chỉ có đồng ý sửa đổi thần thánh khế ước, còn có thể tại sau này kìm quang thành thu phục thời gian chiến tranh giúp ngươi một cái. Dù sao ngươi đều phải tự mình xuất thủ, cũng không tiện ánh sáng tại ngoại thành từ nhỏ quỷ a. Mà một khi ngươi thò đầu ra, chắc hẳn ngươi cái này hào quang chói sáng khẳng định sẽ đưa tới cái gì thánh giả cấp ma quỷ nhanh nuốt hoặc là cấp 80 có hơn kinh khủng tồn tại cái gì. Không phải ta thổi nhu bức, đánh một phương diện này, ta nhận thứ hai, hẳn là không ai dám nhận đệ nhất. Điều đó không có khả năng. Hệ Dạ buông xuống trường cung, lại không cần suy nghĩ liền cự tuyệt Lê Vũ chào giá. Hệ Dạ kiên quyết, để Lê Vũ như mày, ta tự nhận điều kiện này đã rất hợp lý, dù sao ngươi cũng sẽ lo lắng cho mình chết tại Kim Quang Thành hoặc là rơi xuống cảnh giới a. Ta không có hai kiện truyền thuyết cấp trang bị, mà ta sẽ không bởi vì cá nhân nguyên nhân tổn hại chiến tranh thần điện lợi ích, ta tài sản riêng cũng còn thiếu rất nhiều đền bù như lời ngươi nói để cao 50% tiền thuê. Lê Vũ trong lòng trầm xuống, vạn vạn không nghĩ tới đường đường một cái thánh giả sẽ như thế nghèo. Liên Hệ Giả cố này đều nhanh tràn ra tới ngạo kiều kình, cũng không giống dáng vẻ nói láo. Cái này mẹ nó hai mũi tên không phải khổ sở uổng phí sao? Người có thể ra bao nhiêu, đừng nghĩ ra vẻ, ta thế nhưng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Hệ Giả trầm mặc nửa ngày, đầu có chút giơ lên, có chút xấu hổ lại có chút ngạo kiều nhẹ nói, 9 kiện sử thi cấp trang bị, 22760 mai kim tệ. Nói thật, cái giá tiền này muốn thấp hơn nhiều Lê Vũ tâm lý dự tính. Sử thi cấp trang bị ở trong mắt những người khác có thể xương chí bảo, nếu như chỉ nhìn hiệu quả lời nói, mang 9 kiện sử thi trang bị khẳng định so mang một kiện truyền thuyết trang bị càng mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến thiếu sử thi cấp trang bị mới được. Lê Vũ sử thi cấp trang bị đều khắp nơi đưa, coi như cho hắn 100 kiện sử thi cấp trang bị cũng không bằng một kiện truyền thuyết cấp trang bị đến hương. Một kiện truyền thuyết cấp trang bị, đây là ta giới hạn thấp nhất. Lê Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, không có, ta có thể dùng thần thánh khế ước phát thệ, ta không có truyền thuyết trang bị. Các ngươi thần điện trong bảo khố khẳng định có. Tổn hại thần điện lợi ích sự tình tuyệt đối không được. Lê Vũ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hệ Dạ, muốn lại trên mặt nàng tìm ra một chút dấu vết để lại, đáng tiếc lần này Hệ Dạ ánh mắt không có trốn tránh, ánh mắt kiên định. Lê Vũ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Đại Bảo. Bạch Đại Bảo thu được Lê Vũ ánh mắt, nhẹ gật đầu, sau đó lại cho Lê Vũ phát cái nói chuyện riêng. Thấy tốt thì lấy, đừng quên, Kim Quang Thành mới là đầu to, có như thế cái siêu cấp tay chân tại, ngươi tiền lời sẽ chỉ cao hơn. Lê Vũ nghĩ nghĩ, tán thành Bạch Đại Bảo đề nghị. Có một cái thánh giả xuất thủ, dù cho không dám sử dụng toàn lực, hắn cũng có thể mượn đến không ít ánh sáng. Lê Vũ thở dài, tốt a. Trả tiền trước về sau làm việc. Hệ Dạ nghe vậy cũng không do dự, lập tức lấy ra mấy đồng tiền túi để dưới đất. Cơ dùn một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại túi tiền bên cạnh, đắc ý đem tiền túi đều thu vào, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ, hai mắt sáng lên trở lấy Hệ Dạ cầm ra trang bị để người không tưởng tượng được chính là, Hệ Dạ vậy mà cởi quần áo ra. Không, hẳn là thoát trang bị. Từng kiện trang bị từ trên người Hệ Dạ rỡ xuống, sau đó ném lên mặt đất, rất nhanh Hệ Dạ trừ trưởng cùng một đôi giày bên ngoài trang bị, toàn bộ bị Cơ dùn thu vào ba lô. Lê Vũ cùng Bạch Đại Bảo nhìn xem chỉ nội ý Hệ Dạ đều đốc. Mặc dù sử thi cấp trang bị có giá trị không nhỏ, nhưng trước mắt này vị thế nhưng là thánh giả a. Theo trên thân hiện đạo trang bị, víu vào còn là chín kiện, cái này mẹ nó là làm sao lẫn vào a? Sử thượng nghèo nhất thánh giả, quả thực làm quá rồi a. Bạch Đại Bảo xem xét Hệ Dạ đều lộ thịt, không khỏi có chút mềm lòng, đang định khuyên Lê Vũ cho người ta lưu bộ y phục lúc, Hệ Dạ chính mình lấy ra mấy món trang bị mặc vào người. Bất quá nhìn hết trạch, hẳn là chỉ là kim cương cấp trang bị. Lê Vũ nhịn không được cho Bạch Đại Bảo phát cái nói chuyện riêng. Gia hỏa này sẽ không là tại cái này diễn ta bác đồng tình đâu a. Bạch Đại Bảo, nhìn xem không giống, bất quá người này tám thành có bệnh nặng, lại thế nào không muốn tổn hại chiến tranh thần điện lợi ích, cũng không đến nỗi một điểm biến báo đều không có a. Nàng một cái thần điện lão đại, cho dù là trước theo thần điện trong nhà kho mượn một chút sử thi cấp trang bị đi ra trừ nợ, đằng sau chậm rãi còn cũng được a lại không tốt, trước theo thủ hạ người nơi đó mượn mượn tạm một chút cũng có thể a. Mà lại gia hỏa này cũng quá mức thành thật, hết lần này tới lần khác là chín kiện sử thi cấp trang bị, hiển nhiên là chỉ để lại đối với cung tiễn thủ đến nói trọng yếu nhất vũ khí cùng tăng tốc độ dày, cái khác toàn đóng gói. Lê Vũ, khẳng định tinh thần không bình thường, ta thế nào có chút không dám thu nàng trang bị đâu, loại này tử tâm nhãn nếu là cuốn lên ta, nhưng quá mẹ nó dọa người a. Bạch Đại Bảo, ta ngược lại là đối với nàng có chút hứng thú, ngươi lúc nào có thể đem nàng đánh bại thu hoạch sủng vật ta để cha ta cho ngươi 10 tỷ. Lê Vũ, ta có bệnh ta mới trêu chọc nàng, muốn không ngươi trực tiếp nện nàng thử một chút, nàng nghèo như vậy, không thước đo tiếp vì tiền không lưng nữa nha. Bạch Đại Bảo, cái này sao có thể, tôi tớ hết thảy đều là chủ nhân, nàng đòi tiền còn có cái gì dùng, ngươi làm ai cũng cùng nhà ngươi nhỏ cờ dùn đều thành sủng vật, còn mỗi ngày chui tiền trong mắt không nổ ra được. Lê Vũ, thử một chút thôi, miệng hỏi một chút có không tốn tiền. Bạch Đại Bảo nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối với Hệ Dạ gạt ra một cái để người như một xuân phong nụ cười, ta cho ngươi 10 triệu kim tệ, cùng ta hôn thế nào? Đối mặt như thế khoản tiền lớn, Hệ Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Bạch Đại Bảo, thản nhiên nói, ta mặc dù trên tay không bao nhiêu tiền, lại không có nghĩa là ta chưa thấy qua tiền. Chương 747. Hệ Dạ, trang bị trả ta. Chương 747. Hệ Dạ, trang bị trả ta. Bạch Đại Bảo bị nẹn một chút, không cao hứng cho Lê Vũ phát tin tức, đều tại ngươi ra chủ ý ngu ngốc, quá mất mặt ta. Lê Vũ, hắc hắc. Liên ngươi trí thông minh này, còn dám cùng ta tú. Người ta tốt xấu là chiến tranh thần điện long đầu, lớn như vậy cái chiến tranh thần điện, mỗi tháng nước chảy làm sao cũng phải mấy chục trên chục tỷ a. Thật muốn tham tài, động động mồm mép đều đầy buồn đầy bát, cần dùng tới ngươi nện. Bạch Đại Bảo, ngươi là thật tổn hại, cố ý để ta kinh ngạc đúng không? Hệ Dạ kết xong khoản, liền đem Dỗ Đi gọi trở về, Lê Vũ cũng không có nuốt lời, tìm đến cùng Dỗ Đi ký kết khế ước người, song phương một lần nữa định ra mới thần thánh khế ước. Hết thảy đều kết thúc, Lê Vũ trung quy là nhịn không được, có chút im lặng nói, coi như không phải thần điện lão đại, ngươi cũng là thánh giả, liền cái truyền thuyết cấp trang bị đều hôn không lên, thực sự là. Lê Vũ lời còn chưa nói hết, liền gặp Hệ Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn trên dưới nhìn lướt qua, sau đó cười khẩy. Bất quá liền một kiện thần thoại trang bị, cũng không cảm thấy ngại chế nhạo ta. Tại Lê Vũ ngây người thời điểm, Hệ Dạ trong tay trường cung cùng dậy đột nhiên tách ra lệnh người hào quang chói mắt, suýt nữa chói mù Lê Vũ con mắt ánh sáng này màu, cùng Lê Vũ trong tay hắc sát mở ra ánh sáng hiệu lúc giống nhau như lúc. Ta không có truyền thuyết cấp trang bị, không có nghĩa là ta không có thần thoại cấp trang bị. Lê Vũ mặt đều lục. Cả ngày đánh chim, cuối cùng cũng bị ngẫm mổ. Hệ Dạ xác thực khả năng không biết biến báo, lại không có nghĩa là không có tâm nhãn. Người ta cũng không có nói láo, thật mẹ nó không có truyền thuyết trang bị. Vừa rồi tại Hệ Dạ nơi đó kinh ngạc Bạch Đại Bảo đều nhanh cười xong, cho Lê Vũ phát cái nói chuyện riêng hề là đạo. Liên ngươi ai quy, còn dám cùng ta tú? Lê Vũ mút cắn dụng răng, về tin tức phản bác, hừ. Bạch chơi chín kiện sử thi cấp trang bị, ai quy còn không thể so người tú. Bạch Đại Bảo nhìn thấy tin tức, nhất thời có chút không phản bác được, chính suy nghĩ làm sao tìm được về ai quy, liền nghe đem Dỗ Đi lại đuổi đi ra Hệ Dạ lạnh giọng nói, nên đem ta sử thi cấp trang bị còn cho ta a. Không chỉ có Lê Vũ sững sờ, nghĩ ép Lê Vũ quy Bạch Đại Bảo đều sững sờ. Thế nào cái ý tứ? Gỡ mài giết Lê Vũ. Đường đường một phương đại lao không biết xấu hổ như vậy. Lê Vũ thật là tức giận, chỉ vào Hệ Dạ cái mũi mắng. Mãi mãi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi đúng không? Dám cùng ta chơi chiêu này, lão tử hôm nay bất kể đại giới cũng muốn chơi chết ngươi. Lê Vũ lời còn chưa dứt thời điểm, cùng hắn tâm linh tương thông cỡ rủn đã bay đến lều lớn một góc, móc ra lâm thời phục sinh mâm tròn liền theo ở trên mặt đất. Cùng thánh giả liều mạng, đích thật là hạ sách, có thể miễn thì miễn, thật là đến trong lúc mấu chốt, Lê Vũ cũng không mang sợ. Cùng lắm thì một bên chết một bên uống linh hồn chữa trị dược tề, hắn vẫn thật là không tin Hệ Dạ có thể hao tổn qua hắn. Hệ Dạ vừa muốn nói chuyện, Lê Vũ đã một cước một cái lôi đỉnh chi nộ đạp lên mặt đất, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Cũng không biết Lê Vũ vận khí tốt, còn là trang bị có thừa chúng đích từ điều. Hệ Dạ cũng không có bởi vì vượt qua Lê Vũ cấp 16 đẳng cấp ưu thế, may mắn thoát nạn. Vượt qua 15 vạn tổn thương, Hệ Dạ không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau né tránh Lê Vũ chiêu tiếp theo toàn phong trảm. Lôi đỉnh chi nộ choáng váng hiệu quả đối với thánh giả vô hiệu, cũng không có vượt quá Lê Vũ dự đoán, một chiêu lôi đỉnh nhảy vọt liền nổ tới. Hệ Dạ không hổ là một vị thánh giả, tại Lê Vũ rơi xuống đất trước, đã một cái lắc mình trốn đến 7-8 mét bên ngoài, cũng không có bị Lê Vũ nổ đến, thậm chí vừa nhấc chân, tránh thoát bổ về phía cổ chân tiểu đao cùng tập kích nàng đầu hàn băng tiễn đánh lén cổ chân tự nhiên là cơ dùn, mà phóng thích hàn băng tiễn lại không phải Bạch Đại Bảo, mà là bị Lê Vũ triệu hoán tới Lang U Hoan. Xong, đảo ngược bước điên một cái. Bạch Đại Bảo vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết sẽ kéo Lê Vũ chân sau, ngay lập tức liền nổ tung sau lưng lều vải, bên cạnh trốn bên cạnh giao người. Cơ dùn một kích không trúng, không tức giận chút nào, đưa tay chính là một cái hỏa cầu từ đuôi đến đầu vô ra. Nho nhỏ hỏa cầu lại bị Hệ Dạ đưa tay nắm tại lòng bàn tay, tùy theo yên diệt vô tung. Hai kích vô hiệu, cơ dùn sinh khí, tiểu đao trong tay bỗng nhiên hướng lên vung lên, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hệ Dạ vốn còn muốn tránh, lại bị đột nhiên xuất hiện một cỗ băng hàn vây khốn hai chân. Mặc dù cái này khống chế liền 0.1 giây đều quá sức có thể có, nhưng cũng khiến cho cờ dùn đại chiêu thành công trúng đích 188888. So lê vụ còn cao tổn thương ở trên đầu hệ dạ dâng lên. Thần ban cho chi kỹ sinh mệnh chi kiếm. Sau một khắc, cờ dùn liền xuất hiện tại lê vụ sau đầu, nắm lấy lê vụ mũ giáp mở ra sinh mệnh chi tuyển. Mà lê vụ cũng lần nữa một cái nhảy chém giết đi qua. Chờ một chút. Hệ dạ vội vàng tránh thoát lê vụ công kích, đưa tay muốn gọi ngừng. Chờ ngươi muội. Lê vụ trường kiếm lóe lên, nhị liên chạm thẳng đến hệ dạ mà đi. Trường kiếm trước sau hai lần đâm vào hệ dạ thân thể, có thể để lê vụ nhíu mày chính là, trong tay cũng không có thực cảm giác, mà hệ dạ cũng biến mất theo. Là tan ảnh. Bất quá lê vụ hiện tại cũng không phải đèn đã cạn dầu, thần hai cùng vô số chiến đấu ma luyện ra ý thức chiến đấu, để hắn trong nháy mắt liền đánh giá ra hệ dạ khả năng xuất hiện phương vị, trong tay hắc sát kiếm lóe lên biến mất trong tay. Lê vụ mù ném anh dung ném, chuẩn xác không sai bắn về phía hệ dạ mặt. Hệ dạ còn muốn tránh, nhưng cái kia quỷ dị băng hàn lần nữa khóa lại hai chân của nàng, bất đắc dĩ, hệ dạ chỉ có thể huy động trường cung đẩy ra lê vụ quăng tới trường kiếm. Nhưng sau một khắc, hắc sát trở lại trong tay lê vụ đã lần nữa đánh tới. Hệ dạ dưới chân giẫm một cái kia cổ hàn lưu tiêu tán, thân hình lóe lên lần nữa rời đi đến. Lê vụ một kích không trúng về sau, đột nhiên ngừng lại, cao mày nhìn về phía đã thối lui đến lều lớn biên giới hệ dạ, nói: "Chỉ tránh không công, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Hệ dạ cũng không có ngay lập tức đáp lại lê vụ, mà là quay đầu nhìn về phía trong nơi hẻo lánh nhìn như vô hại Lang U Hoan, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Hàn băng phát tắc?" Lang U Hoan đừng nói trả lời hệ dạ, tựa hồ nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi đi đến lê vụ bên cạnh, ghé vào lê vụ bên thai thổ khí như lan nhẹ nói: "Chủ nhân, vị này có được chính là hủy diệt pháp tắc, không quá dễ dàng đối phó đâu." Lê vụ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Lĩnh ngộ pháp tắc là tiến giai thánh giả điều kiện?" Lang U Hoan khẽ cười nói: "Chủ nhân thật thông minh, như ngài suy nghĩ, chỉ có lĩnh ngộ một đạo lực lượng pháp tắc, tài năng tấn thăng làm thánh giả. Mà quyết định thánh giả ở giữa mạnh yếu, trừ trang bị bên ngoài, đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu cạn cũng có rất lớn quan hệ. Trước mắt vị này, liền đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Bất quá chủ nhân cũng không cần quá mức lo lắng, nàng không dám quá phận sử dụng lực lượng hủy diệt, sẽ bị xét đánh." Lê Vũ lần nữa gật đầu, sau đó nhìn về phía Hệ Dạ, chậm đợi ở dưới. Hệ Dạ ánh mắt lấp lóe, thật sâu liếc nhìn Lang U Hoan, đang muốn há miệng giải thích, một cái đầu đột nhiên theo lều vải trong lỗ rách chui đi vào. "Ta biết nàng muốn làm gì." "Lê Vũ, ngươi không có ta thông minh." Bạch Đại Bảo hưng phấn dị thường hét lên. Bị Bạch Đại Bảo ngắt lời Hệ Dạ, lại một lần ngậm miệng lại. Lê Vũ trợn mắt, đột nhiên một chỉ Bạch Đại Bảo hô nói: "Ngươi ngậm miệng, ta lập tức cũng nghĩ đến." Bạch Đại Bảo cũng không phải nghe lời chủ, ha ha nàng là nghĩ. "Nô." Lê Vũ đột nhiên một cái thoáng hiện đi tới Bạch Đại Bảo trước người, một tay bịt miệng của nàng, trầm tư vài giây sau, hơi nhếch khóe môi lên: "Ta cũng đoán được." Chương 748. Hợp tác cùng có lợi. Chương 748. Hợp tác cùng có lợi. Lê Vũ không nhìn Bạch Đại Bảo dãy rủa, che lấy miệng của nàng không thả, quay đầu nhìn về phía Hệ Dạ, lạnh lùng nói: "Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, thủ hạ là đỏ mắt quái, nghĩ không ra đường đường thánh giả cũng không thể ngoại lệ." Đối mặt Lê Vũ niệm ai, Hệ Dạ không có chút nào sinh khí ý tứ, thản nhiên nói: "Cũng vậy, ngươi có thể thừa cơ áp chế, ta vì sao không thể đảo ngược vì đó? Chỉ cần ngươi trả lại ta trang bị, ta có thể đáp ứng không đoạt ngươi quái. Không phải, chúng ta liền so một lần, xem ai có thể cầm tới quái vật một kích cuối cùng." Nếu như đổi lại một vị a thánh dám nói bạc quái, Lê Vũ tất nhiên khịt mũi coi thường. Nhưng một vị thánh giả nói lời này, Lê Vũ liền không thể không thận trọng rất nhiều. Vừa rồi Hệ Dạ cái kia hai mũi tên đã đủ để chứng minh vấn đề, tổn thương thật rất khủng bố. Mà một khi một kích cuối cùng bị Hệ Dạ cướp đi, Lê Vũ cũng liền hôn điểm thương tổn kinh nghiệm, nghĩ bạo đồ vật là không thể nào. Suy tư liên tục về sau, Lê Vũ đột nhiên bật cười. Đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện thú vị, đó chính là ký nhiều như vậy thần thánh khế ước, bên trong không có một đầu là hạn chế ta. Nói cách khác, ta có thể không tham chiến cũng không nhất định xung phong đi đầu. Xương khó gặm hoàn toàn có thể ném cho các ngươi, ta liền nhìn xem các ngươi chiến tranh thần điện đụng phải cường địch lúc, ngươi xuất thủ hay không. Không phải đoạt quái sao? Vậy ta liền chờ ngươi đem quái vật đánh cho tàn phế, ta lại tập trung tinh lực đoạt một kích cuối cùng đoạt quái phương diện này, ta còn không có thua qua. Ta liền không tin, có chuẩn bị phía dưới, ta còn đoạt không đi ngươi một cái viễn trình nghề nghiệp quái. Hệ Dạ nhíu nhíu mày, các ngươi người chơi ra nhân thủ càng nhiều, ngươi làm như vậy, chẳng phải là để các người chơi cũng tổn thất trọng đại. Lê Vũ đều bị Hệ Dạ lời nói chọc cười. Ngươi có phải hay không lầm một điểm? Người chơi khác có hay không tổn thất, cùng ta có quan hệ sao? Ta là tiểu nhị ban hội trưởng, lại không phải thế giới hội trưởng, ta còn phải cho toàn thế giới người chơi làm bảo mẫu hay sao? Tựa như ngươi cái này chiến tranh thần điện lão đại, ngươi sẽ đi quản cái khác thần điện chết sống sao? Ta nhà mình công hội có thể tham chiến bất quá mấy ngàn người, người chơi cũng sẽ không chết thật, chỉ là phục sinh tệ ta cung cấp nổi. Ngươi? Hệ Dạ không nghĩ tới Lê Vũ còn có ngón này, trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp. Nàng cũng không thể cùng Lê Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngồi xổm tại chiến trận đằng sau chờ đồ ăn a. Hệ Dạ ánh mắt không tự chủ liếc qua, muốn ra 10 triệu kim tệ bao nàng Bạch Đại Bảo. Có như thế người có tiền làm chỗ dựa, vô địch đáng yêu đoàn câu này cung cấp nổi tuyệt đối không phải nói ngoa. Mà nàng cung cấp được tốt hay sao hả? Trơ mắt nhìn xem thủ hạ Bạch Bạch hao phí phục sinh tệ, chẳng phải là tương đương biến tướng tổn hại chiến tranh thần điện lợi ích sao? Ngay tại Lê Vũ một mặt đắc ý thời điểm, một cái nhị chỉ thiền thẳng đến ánh mắt của hắn. Lê Vũ vô ý thức về sau lóe lên, né tránh cái này không có chút nào kỹ xảo có thể nói một kích. Lại lần nữa thu hoạch tự do Bạch Đại Bảo sắp tức điên, nhị chỉ thiền chỉ vào Lê Vũ con mắt, ngươi cái tổn hao nhiều loại. Che miệng của ta cũng liền thôi, còn nửa ngày không vung ra. Lê Vũ cười cười xấu hổ, đây không phải không cẩn thận quên sao? Bạch Đại Bảo con mắt nhắm lại, sau đó đột nhiên nở nụ cười, ta mặt mỏng không non. Chân hay không? Lê Vũ lông mày nhíu lại. Lang U Hoan mỗi ngày tại bên cạnh uốn qua uốn lại, lao tử còn có thể để ngươi cái này rau xanh cho đùa dẫn rồi. Nhìn ta ngược lại đem một quân. Lê Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nắm tay thả ở trước mắt trà sát, tạm được, không chỉ có non, còn rất thơm đâu. Lê Vũ vốn cho rằng Bạch Đại Bảo sẽ e lệ, lại nghĩ không ra Bạch Đại Bảo cười hắc hắc nói, ta lục video, quay đầu liền đem ngươi cái này hèn mọn dạng chuyển lên, ta nhìn ngươi có chết hay không. Nóa, ngươi dở trò. Lê Vũ không phân trường hợp tại chỗ cùng Bạch Đại Bảo đấu lên miệng đến, đem một bên Nghệ Dạ thấy sửng sốt một chút. Tình thế như vậy nghiêm trọng thời điểm, chủ đề nói chuyển hướng liền cho chuyển hướng à nha. Người chơi tâm đều như thế lớn sao? Kênh nói chuyện riêng. Bạch Đại Bảo, không sai biệt lắm a. Nghệ Dạ nhìn xem đã mắt trợn tròn. Lê Vũ, không nóng nảy, ta càng không để ý nàng, càng nói rõ ta không quan tâm. Bạch Đại Bảo, cẩn thận vật cực tất phản, người này đầu óc không thể so người bệnh nhẹ. Lê Vũ, vậy ngươi xem đều đi, ngươi làm việc ta yên tâm, ai, không đúng, đầu óc ngươi mới có bệnh đâu. Bạch Đại Bảo, ngươi nói ngươi sai, không phải ta quay đầu bước đi. Lê Vũ, ta sai. Bạch Đại Bảo trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ngoài miệng lại cay nghiệt hô nói, ngươi chính là cái đại ngốc. Rõ ràng là cả hai cùng có lợi sự tình, nhất định phải làm cho như thế cương làm gì? Lê Vũ một mặt không cam lòng nói, ngươi mới đại ngốc đâu, lấy ở đâu cả hai cùng có lợi? Hừ. Bạch Đại Bảo đầy vẻ khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó nói, một cái thánh giả cấp viễn trình đại lão dự định giúp ngươi đánh quái bạo đồ vật, ngươi không tranh thủ thời gian đáp ứng không nói, còn vì chỉ là chín kiện sử thi cấp trang bị cùng người ta trở mặt. Bạch Đại Bảo nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hệ Dạ, hỏi, Hệ Dạ đại nhân, ngươi nói hắn ngốc hay không ngốc? Đã bị hai người đông một đúa tây một chảy gỗ đều mộng Hệ Dạ, vô ý thức nhẹ gật đầu, tựa như là ngốc ca. Ngươi xem một chút, liền Hệ Dạ đại nhân đều nói ngươi ngốc. Bạch Đại Bảo một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi tại điều này cùng ta nói gì thế? Lê Vũ một bộ đần độn bộ dáng. Nói hợp tác ca. Hợp tác cái rắm. Lão tử là loại kia bị người uy hiếp chủ sao? Đừng nói một cái chỉ là thánh giả, chính là thần chỉ xuống tới, cũng đừng nghĩ ở ta nơi này muốn thể diện. Ngươi chính là cái đại ngốc. Bạch Đại Bảo hung hăng trợn nhìn Lê Vũ liếc mắt, quay người đem Hệ Dạ kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Hệ Dạ đại nhân, ngài thật là có chút biến khéo thành vụng a. Ngươi không biết, vô địch đáng yêu đoàn cái này, mặt người tử so mệnh đều trọng yếu, ngươi càng uy hiếp hắn, càng lên phản tác dụng. Lúc đầu cả hai cùng có lợi cục diện, cứ như vậy để ngài cho hủy a?" Hệ Dạ có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi: "Cái gì cả hai cùng có lợi cục diện?" Bạch Đại Bảo thở dài: "Hợp tác cùng có lợi a. Dù sao ngươi cũng muốn tham chiến, có hắn cái này siêu cấp hộ vệ tại, ngài không chỉ có dùng ít sức, có lẽ còn có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Mà lại có cái này tốt đẹp hợp tác bắt đầu, liền hắn cái này thích sĩ diện tính cách, chỉ sợ cũng không có ý tứ ngăn đón người chơi sông chiến tranh thần điện a. Thậm chí tiến thêm một bước, hắn không chừng sẽ còn cổ vũ người chơi khác đi sông chiến tranh thần điện, đây đối với chiến tranh thần điện chỗ tốt, ta nghĩ Hệ Dạ đại nhân sẽ không muốn không rõ a." Đã bị hai người làm cho đầu ông Hệ Dạ, tại Bạch Đại Bảo nói tới một loạt chỗ tốt bên trong mê thất, vô ý thức hỏi một câu, "Vậy bây giờ như thế nào cho phải?" Bạch Đại Bảo thân mật vỗ Hệ Dạ cánh tay, tán thưởng nói, "Yên tâm, việc này bao ở trên người ta, ta tận lực giúp ngươi khuyên hắn một chút, tranh thủ để hắn đồng ý hợp tác, đặt thành song phương cùng có lợi tốt đẹp kết quả." Hệ Dạ nhíu mày, "Vậy ta ít đi về mấy món trang bị." "Hệ Dạ đại nhân, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, hợp tác cùng có lợi sự tình, bằng cái gì để ngài lấy lại?" "Yên tâm, ngài cái kia 9 kiện trang bị, ta một kiện không thiếu giúp ngươi muốn trở về." Bạch Đại Bảo một bộ chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, quay người tìm Lê Vũ đánh nhau đi. Quá trình rất kịch liệt, nhưng cuối cùng, mặt mũi so mệnh trọng yếu, Lê Vũ bị Bạch Đại Bảo nói phiền, miễn cưỡng đáp ứng, hợp tác cùng có lợi. Bạch Đại Bảo lập tức chạy tới đem Hệ Dạ kéo qua, một bên dặn dò Hệ Dạ rèn sắt sẵn còn nóng, một bên lấy ra một cây thần thánh khế ước quyển trục giao đến Hệ Dạ trong tay. Chương 749, đáng sợ Kim Quan Thành. Chương 749, đáng sợ Kim Quan Thành. Hệ Dạ nghe tới chỉ là để nàng tại thu phục Kim Quan Thành, trong lúc đó tại sẽ không khiến cho thần phạt điều kiện tiên quyết, toàn lực phụ trợ vô địch đáng yêu đoàn giết địch, cũng không nghĩ nhiều, liền dùng thần thánh khế ước lên thể. Theo đặc quái, cái này liền a chuyển biến thành hỗ trợ giết quái, bên cạnh ầm ĩ choáng Hệ Dạ cũng không có phát giác có vấn đề gì. Thế ước hoàn thành, Lê Vũ sảng khoái để cờ dùn trả lại Hệ Dạ sử thi cấp trang bị. Sau đó quay người lôi Lệ Phong Hành đi ra liều lớn, cao giọng triệu tập thế lực khắp nơi, chuẩn bị tiến về giải cứu chiến tranh người của thần điện, cũng thuận thế trực tiếp đánh hạ Kim Quan Thành. Kênh nói chuyện riêng. Bạch Đại Bảo, ta muốn một kiện truyền thuyết trang bị hoặc là 789 kiện sử thi cấp trang bị không quá phận a. Lê Vũ, khá lắm. Ta còn lo lắng Hệ Dạ hóa thành mắt đỏ quái, nghĩ không ra mắt đỏ quái nguyên lai là ngươi. Bạch Đại Bảo, hừ. Không đề cập tới ta siêu cấp vô địch phú nhị đại gia sở giá, chỉ bằng ta diễn kỹ này, còn không đáng cái giá này. Lê Vũ, giá trị. Quá giá trị. Thế giới thiếu ngươi cái tiểu kim nhân. Bạch Đại Bảo, hắc hắc. Còn Hệ Dạ 9 kiện sử thi, tăng thêm ngươi thiếu ta phí ra sân, ngươi xác định sẽ không thua thiệt sao? Lê Vũ, thua thiệt không đến mức, tùy tiện ra hai cái truyền thuyết coi như hồi vốn 9 kiện sử thi cấp trang bị thuê cái siêu cấp tay chân còn là đáng giá, không phải thật có thánh giả cấp quái vật, ta không nhất định có thể đối phó. Kỳ thật không đợi Lê Vũ triệu tập, các đại thần điện cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ. Người ta chiến tranh thần điện lão đại đều đi ra, mà nhà mình lão đại còn miêu, cái này nên sợ liền phải sợ a. Có cái hai đồ đần thánh giả chịu ra tay, bà kỳ nào có không phối hợp đạo lý, so thần điện điều binh còn nhanh hơn, sợ Hệ Dạ đổi ý chạy. Không đến nửa giờ, liên tiếp cổng truyền tống tại Lâm Thời Trung Tâm Chỉ Huy triển khai, vô số thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, 12 vạn cái nở tờ cờ cao thủ cùng 5 vạn người chơi cao thủ, tổng binh lực 17 vạn. Nở tờ cờ cao thủ số lượng ngược lại là không ít, người chơi số lượng lại so Lê Vũ nguyên kế hoạch ít hơn nhiều. Không có cách nào, mỹ cái kia mấy trăm người chơi tuân ra thiếp mời cùng video, để đại bộ phận người chơi đối với Kim Quang Thành sinh lòng hoảng hốt. Nhiệm vụ ban thưởng cùng đánh giết ma quỷ nhanh vuốt ban thưởng đích xác mê người, nhưng còn đến không được để người liều mạng trình độ. Thanh lý giã ngoại hoặc tiểu thành trấn loại hình không có vấn đề, tiến công một cấp chủ thành coi như xong đi, đừng đến lúc đó có mệnh kiếm mất mạng cầm. Cho nên nhận lấy thanh lý khu vực khác nhiệm vụ người chơi rất nhiều, nhận lấy kim quang thành nhiệm vụ nhưng vẫn là lấy hoa quốc người chơi làm chủ. Có chiến tranh thần điện vết xe đổ, mặc dù đại quân chia ra làm 7, cũng không có chia làm 7 cái phương hướng, mà là giữa lẫn nhau cách không xa song song đẩy tới, tốt giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như chỉ có 7 đại thần điện quân, lẫn nhau chiếu ứng chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng vương quốc quân cùng người chơi tồn tại, để loại sự tình này biến thành khả năng. Thần điện ở giữa thấy chết không cứu, cũng không ảnh hưởng vương quốc quân cùng người chơi chi viện đến nỗi xuống ngang chân. Lê Vũ ước đàm các đại thần điện đại biểu, trực tiếp sảng khoái cáo chi, nếu như phát hiện cái nào thần điện âm thầm hố người, nhà nào thần điện phân điện liền chậm rãi chờ đi. Phân điện đích xác đánh ra đi, các đại thần điện cũng phái ra tương ứng binh lực, cái này phân điện thu 3 năm tiền thuê đất về sau, liền sẽ hoàn toàn về các đại thần điện. Nhưng Lê Vũ lại lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Đánh ra đi phân điện về các đại thần điện không sai, nhưng Lê Vũ nhưng lại chưa bao giờ biểu thị qua lúc nào chủ kiến. Giang tại loại thời khắc mấu chốt này dở trò, cái kia không có ý tứ, phân điện xây dựng chỉ hoãn 10 năm. Tại các lớn đại biểu sắp náo lật trời lúc, Lê Vũ tại chỗ biểu thị, toàn bộ hành trình tác chiến sẽ có người chuyên nhìn chằm chằm cũng thu video, chỉ cần các đại thần điện tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, liền cam đoan tại thu phục kết thúc về sau ưu tiên đem phân điện xây đi ra. Các đại thần điện lập tức an tâm. Dù sao cho người khác xuống ngáng chân đã nghiền, bị người hạ ngáng chân nhưng cũng bực mình, nếu có thể bảo đảm sẽ không bị âm, nhịn một chút cũng là không ngại để bảo đảm đoạt lấy kim quan thành, Lê Vũ cũng coi là nhọc lòng đốt không ít tế bảo não đại chiến sắp đến. Hơn ngàn cái có thể phi hành người chơi sùng vật hoặc tôi tớ, vượt qua cao tới 100 mét tường thành, hướng kim quang thành bên trong bay đi. Người chơi sùng vật là trời sinh lính chính xác, không sợ chết không nói, coi như bị lây nhiễm, cũng có thể tạm thời bị vào sùng vật không gian, chờ chủ nhân chuẩn bị kỹ càng lúc thả ra giải cứu. Có thể tự động trở lại sùng vật không gian cờ run lại càng không cần phải nói, một ngựa đi đầu trực tiếp hướng thành thị trung tâm làm. Cũng không có qua bao lâu, tập hợp đi lên kết quả để bao quát Lê Vũ ở bên trong các thế lực lớn các đầu lĩnh, biểu lộ một cái so một cái ngưng trọng. Tựa hồ tất cả mọi người đều có một ít nhìn kim quang thành đáng sợ. Hơn ngàn điều tra sủng vật hoặc tôi tớ, không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cho dù là cờ rủn cũng chỉ có thể dựa vào tự chủ tiến vào sủng vật không gian mới trốn được một mạng. Thông qua đông đảo điều tra binh tập hợp tin tức, bị truyền lại đến họ Ferlin, quân đội thông qua sớm đã trước thời hạn online xuống mô phỏng đi ra bản đồ địa hình tiến hành đánh dấu về sau, chuyển cho Lê Vũ. Lấy trước mắt tập hợp tin tức đến xem, kim quang thành bên trong lãnh chúa cấp ma quỷ nhanh vượt vô số kể. Cấp 60 trở lên cấp độ bột ma quỷ nhanh vượt sơ bộ thống kê đạt tới 107 cái, á thánh cấp ma quỷ nhanh vượt trước mắt đã biết 19 cái. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh vượt trước mắt đã biết 1 cái. Cơ dùn chính là bị cái này thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt vồ một hồi, nếu như không phải lượng máu coi như cao, đoán chừng lần này liền bị chia làm trên dưới 2 cái bộ phận. Cấp 70 trở xuống phổ thông kẻ ô nhiễm 27 cái, cấp 70 trở lên á thánh cấp kẻ ô nhiễm 11 cái. Thánh giả cấp kẻ ô nhiễm trước mắt vẫn chưa phát hiện. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đã xuất hiện thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt, vậy thì có xác suất rất lớn sẽ có thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Không phải lấy thánh giả thực lực, cái này cần xuẩn thành cái dạng gì mới có thể bị lây nhiễm a? Lê Vũ đột nhiên nghĩ đến Escalor, chẳng lẽ cũng là bệnh tổng cầu nhập? Chứ đáng sợ cấp cao lực lượng, kim quang thành bên trong còn có đại lượng phi hành binh chủng. Luôn hãm vào kim quang thành vương quốc đại quân, có một chi từ người thân đương, sư thiếu kỵ sĩ, kim quang chim trở phi hành đơn vị tạo thành không trung bộ đội, số lượng rất nhiều. Những cái kia trinh sát sủng vật cùng tôi tớ chính là bởi vậy toàn diện. Tham mưu đoàn cho ra tác chiến thôi diễn, chiến thắng tỷ lệ còn là rất lớn. Mặc dù kim quang thành nội ma quỷ trảo răng số lượng là liên quân binh lực 2-30 lần trở lên, nhưng ma quỷ nhanh nuốt cũng không có trí tuệ, trên chiến thuật liên quân tự nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ là người chơi số lượng quá ít, tham chiến người chơi lại đại bộ phận phân đều là hoa quốc người chơi. Vô luận là Lê Vũ còn là quân đội đều có chỗ cố kỵ. Vì tận khả năng tránh người chơi tử thương, tham mưu đoàn cho ra một cái thời gian 7 ngày. Đối mặt ma quỷ nhanh vượt, vô luận là nở tờ cờ còn là người chơi, đều cần thời khắc bảo trì tình trạng khẩn trương. Bọn hắn không phải Lê Vũ, có thể ỷ vào không phá phòng đang trách trong quần mạnh mẽ đâm tới. Nở tờ cờ cần nghỉ ngơi, người chơi cần nghỉ ngơi, nghỉ lấy thấp nhất đại giới cầm xuống kim quan thành, chí ít cần 7 ngày thời gian. Nếu như là hiện thực bên trong, 7 ngày đoạt lấy một tòa thành thị lớn, tự nhiên không tính là gì. Nhưng trong trò chơi liền có chút để Lê Vũ không kèm được. Lúc trước hắn thế nhưng là tuyên bố 3 ngày cầm xuống, bị đánh mặt cũng không quan trọng, nhưng cái này kéo lâu, người chơi liền nên chạy a. Người chơi nhiệm vụ ban thưởng cũng không phải theo giết quái số lượng tính toán, dù sao ma quỷ nhanh vuốt có thể nhân công chế tạo, nếu là dám theo đánh giết số lượng tính tiền, lao bạch nhà tới cũng có thể làm cho những người chơi này làm phá sản. Nhiệm vụ là theo thời gian chiến đấu cùng thanh lý khu vực tiến độ tính toán. Cái này nếu là nở tờ cờ cao thủ đều kéo tại kim quan thành, địa phương khác thanh lý tiến độ đến chậm thành dạng gì? Dù cho Lê Vũ cùng bà Kisdem ban thưởng đề cao 3 lần, chỉ sợ cũng lưu không được đại lượng người chơi cao thủ. Dù sao chỉ có nhiệm vụ ban thưởng, cày quái quá ít lời nói, 10 phần ảnh hưởng cao thủ người chơi trò chơi tiến độ. Lê Vũ càng nghĩ, chuẩn bị làm đem lớn, chương 750. Lang Ú Hoan Thần Kỹ. Chương 750, Lang Ú Hoan Thần Kỹ. Nơi chỉ huy tạm thời, 17 cái á thánh cùng một vị thánh giả tề tụ một đường. Lê Vũ ném ra ngoài làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc kế hoạch tác chiến. Nghe tới Lê Vũ kế hoạch, nhìn xem số tuổi lớn nhất gặng đạn ra đầu đều nổ, tóc trắng phơ từng cây dựng lên. Người điên rồi sao? Dùng một lần đối phó 10 cái á thánh cấp quái vật, ngươi cũng không sợ chết, cũng đừng lôi kéo chúng ta cùng chết ta. Không chỉ gắng đạn, cái khác cá thánh từng cái cũng ngồi không yên, lao nhau công kích Lê Vũ, chó má kế hoạch. Liền ngay cả hệ dạ đều có chút bình tĩnh không xuống, á thánh cấp quái vật bên trong còn bao hàm kẻ ô nhiễm, một khi nhận ngoại thương liền sẽ bị lây nhiễm, á thánh bị lây nhiễm đơn giản chính là lãng phí một viên phục sinh tệ, coi như chuyển biến thành ma quỷ nhanh nuốt cũng còn có thể cứu. Nhưng nàng cái này thánh giả một khi lây nhiễm, không nói trước biến thành ma quỷ nhanh nuốt về sau người khác có thể hay không cứu, nàng rơi xuống đến á thánh là khẳng định. Hệ dạ thậm chí có chút hoài nghi, gia hỏa này công khai muốn cải quái, sau lưng là nghị soát nàng a. Hối hận không nên trước đó bởi vì miệng của người này mặt lộ dầu. Hai kiện thần thoại trang bị, chỉ sợ sẽ là để gia hỏa này bí quá hóa liều nguyên nhân a. Mười cái á thánh miệng phun hương thơm, phun Lê Vũ ngay cả lời đều không nhúng vào. Ngậm miệng. Lê Vũ một cước bước ra, lôi đỉnh chi nộ điện tất cả á thánh tóc cùng giống như gẳng đạn dựng đứng lên. Chúng á thánh cũng như Lê Vũ nói tới ngậm miệng lại, nhao nhao một mặt cảnh giác kéo dài khoảng cách. Lê Vũ nổi giận đùng đùng quát, không phải liền là mười mấy 20 cái á thánh cấp quái vật sao? Lại không có để các ngươi lần đấu, đến nỗi từng cái sợ đến như vậy sao? Gẳng đạn hận không thể đem pháp trượng vung mạnh đến Lê Vũ trên mặt, tức giận nói, ngươi nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Chúng ta tổng cộng mới 17 cái á thánh, tính đến hệ gia đại nhân của ngươi, coi như 19 cái a. Không phải đơn đấu là cái gì? Còn là nói, ngươi dự định để hệ giả đại nhân một cái chọn 10 cái. Hệ giả nháy mắt cảnh giác. Lê Vũ trợn mắt. Ta đã không có ý định để các ngươi đơn đấu, cũng không có ý định để hệ giả một chọn 10. Chủ công chỉ có ta một người, ta chỉ cần các ngươi tại quái vật đảo tàu lúc, đem hết toàn lực ngăn cản bọn chúng, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Gặng đàn có chút không dám tin nói, một mình ngươi muốn tìm 20 cái á thánh. Lê Vũ ôm cái cánh tay, thế nào? Có ý kiến a? Gặng đàn lắc đầu liên tục, không phải. Cái này sao có thể? Liền xem như thánh giả cũng không có khả năng làm được. Lê Vũ nét miệng cười một tiếng, thánh giả làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Nếu như là bình thường á thánh, ta tự nhiên không dám nói cái này khoác lác, nhưng á thánh cấp quái vật liền coi là chuyện khác. Kẻ ô nhiễm lượng máu xuống đến 50% liền có thể sẽ chạy trốn, mà ma quỷ nhanh vớt lượng máu xuống đến 20% mới có thể chạy trốn. Ta sẽ cứng rắn những quái vật kia, các ngươi chỉ cần trọng điểm chú ý kẻ ô nhiễm, ngăn cản bọn chúng chạy trốn là được. Găng đạn sừng sốt một chút, cứng rắn. Vậy ngươi chẳng phải thụ thương lây nhiễm sao? Đúng vậy a. Ta dùng một viên phục sinh tệ đổi 10 cái á thánh quái vật, cái này mua bán không có lợi sao? Nghe tới Lê Vũ lời nói, đám người bắt đầu suy nghĩ kế hoạch này tính khả thi. Rất nhanh, đại bộ phận á thánh đều lắc đầu, biểu thị kế hoạch này không làm được. Găng đạn lần nữa đại biểu đám người phát biểu phản bác, ngươi hẳn là định dùng quần công kỹ năng quần sát, nhưng ngươi quần công kỹ năng phạm vi có hạn, tần suất công kích có hạn, chúng ta đến kéo bao lâu mới được? Khả năng còn không đợi ngươi đem quái giết, chính ngươi liền biến thành ma quỷ nhanh vớt. Ta nói chư vị, các ngươi liền không thể hạ điểm ngoan thủ sao? Ta nói chủ công, các ngươi liền thật không có ý định chuyển vận thế nào? Nào có dễ dàng như vậy, lại muốn hạn chế kẻ ô nhiễm chạy trốn, lại muốn đánh ra đầy đủ tổn thương, ngươi cái này có chút làm khó a. Liều một phen a. Liều một phen cũng sẽ không chết, cùng lắm thì các ngươi phục sinh tệ ta bao. Lê Vũ lời nói cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, đang ngồi đại bộ phận đều là kẻ già đời, ai chịu cực Lê Vũ kế hoạch có thể hay không thành công đối mặt kẻ ô nhiễm cùng ma quỷ nhanh vớt, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục, ai dám a. Ngươi người chơi biến thành ma quỷ nhanh vớt, còn có thể kia cái gì hạ tuyến nói cho người khác biết vị trí của ngươi bọn người đi cứu, nhưng bọn hắn nếu là biến thành ma quỷ nhanh vớt, sau đó ma quỷ này nhanh vớt nếu là cái thích du lịch tính tình, trời đất bao la đi đâu mà tìm đây. Ngay tại tràng diện có chút cháy bỏng, Lê Vũ khuyên như thế nào đều không có tác dụng thời điểm, một mực yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh Lang U Hoan, đột nhiên giãy rủa vũ mị vòng eo đi đến bên người Lê Vũ, đem hắn dẫn hướng một bên. Lang U Hoan mỉm cười nói, "Chủ nhân, ngươi lưu cho vị kia hồ thập đao thần tính chữa trị dầu còn tại a?" "Tại a, làm sao rồi?" Lê Vũ có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. "Có thể hay không trước cho nô ra?" Lê Vũ nghe vậy, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Ngươi thần chi thí luyện cũng lưu lại khuyết điểm rồi?" "Đương nhiên không có, nô ra đều là hoàn mỹ thông quan đây này. Vậy ngươi muốn thần du làm gì?" "Nô ra muốn chữa trị thần tính chi kỹ." Nô gia đẳng cấp còn không có lên tới cấp 70, thần tính chi kỹ không dùng được. Ta nghĩ thần du tác dụng rất có thể sẽ để ta trước thời hạn chữa trị thần tính chi kỹ. Cái này có chút lãng phí a. Mắt nhìn thấy không có mấy cấp. Lê Vũ có chút không hiểu nhìn xem Lang U Hoan. Lang U Hoan quét những người khác lên mắt, sau đó tiến đến Lê Vũ bên hai, nhẹ nói: "Nô gia thần tính chi kỹ là gió tuyết lĩnh vực, nếu như phối hợp nô gia hàn băng pháp tắc, hẳn là có thể thời gian ngắn hạn chế lại quái vật di động, cho chủ nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn đương nhiên, thần du là trong truyền thuyết chí bảo, phải chăng cược một chút, còn phải nhìn ý của ngài." Hoặc là chủ nhân trước tạm thời chỉ hoãn thu phục luân hãm chi địa, chờ cấp 70 lại đến cũng không muộn. Lê Vũ cẩn thận hỏi thăm một chút Lang U Hoan có thể làm đến trình độ, một lần nữa tính toán một chút tính khả thi về sau, tâm tư nhất chuyển, cờ rủn xuất hiện tại bên cạnh, đem thả tại nàng trong bọc thần du đưa cho Lang U Hoan. Lang U Hoan ngọt ngào cười, tiếp nhận thần du liền trực tiếp làm. Không có kỳ dị gì ánh sáng hiệu, Lang U Hoan hơi gật đầu, nói rõ đã một lần nữa có được thần tính đại chiêu. Lê Vũ thở dài nhẹ nhõm, lần nữa đi đến xì xào bàn tán đám người trước người, đem cuối cùng bản kế hoạch nói một lần. Lần này, cho dù là cẩn thận đa nghi gặp đạn, cũng đồng ý Lê Vũ kế hoạch. Dẫn dụ á thánh cấp ma quỷ nhanh nuốt hoặc kẻ ô nhiễm rất dễ dàng, nhất là kẻ ô nhiễm, chỉ cần thấy được địch nhân, liền sẽ hô bằng gọi hữu triệu tập viện binh. Mà có thể đuổi theo kẻ ô nhiễm tốc độ cũng chỉ có á thánh cấp hoặc là phi hành binh chủng. Khôi phục bản thể Long Diệu là tốt nhất dẫn quái tuyển thủ, đi vào lắc lư hai lần liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Long Diệu dọa xong, mất mạng hướng vị trí ký định bay đi, còn không đợi tới chỗ, chấn thiên gào thét liền vang lên. Cứu mạng a. Không cẩn thận dẫn nhiều a. Lê Vũ nhìn qua to lớn thanh đồng cự long sau lưng ương ương một mảnh, mặt đều lục. Cũng may mai phục tại nửa đường điều tra bọn thích khách kịp thời phát tới tin tức, để Lê Vũ không có tại chỗ hạ tuyến á thánh cấp quái vật 21 cái, trong đó 5 cái kẻ ô nhiễm. Trừ á thánh cấp quái vật bên ngoài, cái khác hàng ngàn con quái vật đều là phổ thông phi hành ma quỷ nanh vớt. Mặc dù hơi nhiều, nhưng Lê Vũ còn là quyết định liều một phen, cùng lắm thì cuối cùng thả chạy mấy cái, lưu đến đợt tiếp theo. Theo Long Diệu từ đỉnh đầu sẽ qua, Lê Vũ đống nhiên vung tay lên ẩn tàng tại phía trước bốn phía ma pháp sư đồng thời kích hoạt dưới chân trận pháp, một cô vô hình ba động càn quét hướng lên bầu trời. Cấm bay pháp trận mở, chương 751, quân sát tá thánh. Chương 751, quân sát tá thánh. Dưới tay có nở tờ cờ quân chính quy, Lê Vũ tự nhiên sẽ không nốc cá tự lực cánh sinh. Mấy trăm vương quốc ma pháp sư hợp lực kết thành cấm bay pháp trận, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Tất cả á thánh cấp trở xuống phi hành ma quỷ nhanh nuốt tất cả đều từ trên trời ngã rơi lại xuống đất. Liền ngay cả á thánh cấp quái vật, tốc độ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Mai phục tốt nhất nhị giai cao thủ cấp tốc xuất kích, đem cắm xuống đến ma quỷ nhanh nuốt tất cả đều chặn lại. Lê Vũ bên người cũng đứng mấy vị viễn trình nghề nghiệp á thánh, hướng truy kích Long Diệu á thánh cấp quái vật phát động công kích. Cứu hận rời đi, tất cả á thánh cấp quái vật đều hướng Lê Vũ bên này vọt tới đúng lúc này, trên không trung đột nhiên bắn xuống năm đạo màu vàng con tiễn, ngắn nháy mắt trước sau tinh chuẩn trúng đích cái kia năm con kẻ ô nhiễm. Khủng bố tổn thương để năm con kẻ ô nhiễm bản năng hướng không trung hệ dạ bay đi. Lê Vũ gặp một lần thời cơ chín muồi, lập tức kích hoạt phi hành chức nhận phóng lên tận trời. Cấm bay pháp trận là người một nhà làm, Lê Vũ mang trận pháp bí triệu, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Lôi đình nhảy vọt, lôi đình chi nộ, quân thể trào phúng. 15 cái á thánh cấp ma quỷ nhanh nuốt cửu hận bị Lê Vũ thành công hấp dẫn. Hệ dạ biểu hiện xuất sắc, để Lê Vũ tạm thời từ bỏ mở ra cự thần biến kế hoạch. Không có kẻ ô nhiễm, Lê Vũ tự nhiên liền không cần lo lắng thụ thương lây nhiễm, chỉ cần cẩn thận không bị ma quỷ nhanh nuốt cắn đến là đủ. Lê Vũ cấp tốc gần sát một cái viễn trình ma quỷ nhanh nuốt làm chủ mục tiêu, cùng 15 cái á thánh cấp ma quỷ nhanh nuốt cứng rắn. Nếu như chỉ dựa vào Lê Vũ chính mình, muốn dùng hút máu duy trì chiến đấu hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu, cơ dùn sớm đã ôm cổ của hắn mở ra sinh mệnh chi tuyển. Hải thân điện một vị á thánh là trị liệu nghề nghiệp, cũng ngay lập tức cho Lê Vũ soát lên trị liệu. Mà đầu thỏ cây tê, Âu Thạch Nam cùng một vị nhị giai nở tờ cờ mục sư cũng bị mang trận pháp bí chia hắc gáp háp trở bay đến giữa không trung. Có Lê Vũ tại, đầu thỏ cây tê rốt cục lần nữa trải nghiệm một thanh trị liệu lượng toàn bộ triển khai thông khoái. Tiểu cô nương đẳng cấp càng ngày càng cao, trang bị càng ngày càng tốt, cùng đoàn lúc tác chiến, nhiều khi đều cần khống chế trị liệu lượng để phòng ngừa ột vở mới lại cùng Lê Vũ hỗn hơn phân nửa bộ sử thi cấp trang bị, trị liệu lượng thậm chí so vị kia á thánh còn cao hơn một đoạn. Bất quá dù sao cũng là 15 cái á thánh cấp ma quỷ nhanh vớt, dù cho có người tăng máu, Lê Vũ lượng máu cũng có chút bất ổn, bất đắc dĩ bắt đầu làm ra lần tránh động tác. Cũng may cái khác á thánh cũng hợp thời đối với Lê Vũ chủ công mục tiêu khởi xướng tập kích. Rất nhanh, bị Lê Vũ tập trung công kích con kia ma quỷ nhanh vớt lượng máu xuống đến 20% bắt đầu chạy trốn, đã sớm chuẩn bị Lê Vũ một cái thoáng hiện đuổi theo. Tại chi này ma quỷ nhanh vớt sắp chết trước kêu dừng những người khác công kích. Mà hắn khai chiến trước liền trao đổi đến tay phải bạch sắc kiếm, tại thời khắc cuối cùng đâm vào ma quỷ nhanh vớt cái hót. Mấy món đạo cụ bạo đi ra, chớp mắt biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà ma quỷ nhanh vớt rơi xuống mà xuống thi thể, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hiện ra một cái bóng mờ, đây mới là Lê Vũ ngoại trừ cự thần biến lớn nhất át chủ bài. Trước đó chế tạo tiểu quái hư ảnh, đối mặt á thánh cấp quái vật trừ ảnh hưởng hắn tẩu vị bên ngoài, cũng không có cái tác dụng gì, mà á thánh cấp hư ảnh tự nhiên liền khác biệt. Hư ảnh trừ có thể giúp Lê Vũ chuyển vận bên ngoài, càng lớn tác dụng là bị Lê Vũ làm túi máu dùng. Thiếu một địch nhân, lại có thêm một cái túi máu, Lê Vũ lượng máu ba động cuối cùng là ổn một chút. Làm Lê Vũ lần nữa ưu tiên đánh giết một cái viễn trình ma quỷ nhanh nuốt chế tạo ra cái thứ hai hư ảnh lúc, một thân ảnh từ trên cao thẳng tắp trượt xuống, lao Lê Vũ thân thể chợt lóe lên. Hệ dạ thanh âm ở bên tai Lê Vũ vang lên, thoát không nổi. Lê Vũ không có thời gian đi chất vấn, một cái thánh giả cấp cung tiễn thủ vì cái gì liền chơi diều đều thả không tốt, lăng không một cái lôi đỉnh chi nộ đem truy kích mà xuống năm cái kẻ ô nhiễm cừu hận cũng hấp dẫn tới. Lê Vũ trên thân chưa khép lại vết thương không ít, ngay lập tức liền bị ô nhiễm người lây nhiễm. Không do dự, Lê Vũ trực tiếp mở ra cự thần biến, cũng mở ra cực tốc cuồng bạo. Mặc dù Lê Vũ biến thành cự nhân, nhưng phi hành chức nhận hiệu quả vẫn còn, vẫn chưa bởi vậy rơi xuống dưới. Lê Vũ thay đổi mục tiêu, nhìn chằm chằm một cái kẻ ô nhiễm liều mạng chuyển vận. Mở ra cự thần biến về sau, Lê Vũ lượng máu đạt tới khủng bố 1.3 triệu, lực công kích cũng nháy mắt tăng vọt 50%. Mỗi một kích đều có thể mang đi kẻ ô nhiễm 25 vạn lượng máu. Mà kinh khủng nhất chính là cự thần biến bắn tung tóe hiệu quả. Mặc dù bắn tung tóe hiệu quả chỉ có 50% nhưng phối hợp quần công kỹ năng, tất cả quái vật lượng máu cùng mở cống phát tiết mà xuống. Không đến 10 giây, vốn là nửa tàn ma quỷ nhanh vút nhóm lượng máu ngã xuống đường ranh giới bắt đầu chạy trốn. Trung quanh bắn lén á thánh nhóm nhau nhau thi triển hạn chế kỹ năng, muốn ngăn cản quái vật đào tẩu, đáng tiếc hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà đúng lúc này, mấy trăm mét phạm vi trong khu vực đột nhiên gió tuyết đan xen, từng mảnh bông tuyết phảng phất mang vô tận hàn ý, để tất cả quái vật động tác vì đó mà ngừng lại. Không chỉ là quái vật, bao quát đông đảo á thánh cũng đông run lập cập, kỹ năng đều suýt nữa không dùng được. Người sói nhất tộc chân chính vương, cho thấy vốn là nên có phong thái. Mấy đạo màu vàng quang tiễn, mang khí tức hủy diệt từ đằng xa đánh tới, mấy cái chệ hướng phạm vi ma quỷ nhanh nuốt oanh về Lê Vũ bên người. Cái thứ tháng 2 năm 10 giây, tất cả á thánh cấp ma quỷ nhanh nuốt toàn bộ ngã xuống, hai con kẻ ô nhiễm bị đánh giết, mà còn lại ba cái kẻ ô nhiễm cũng rốt cục thoát khỏi lang u hoan hạn chế hướng kim quang thành phương hướng chạy trốn. Chúng á thánh ngao ngao kêu đuổi theo, tùy theo mà đi còn có cờ dùn. Mà Lê Vũ lại trước thời hạn kết thúc cự thần biến lâm vào trạng thái hư nhược, cũng thu hồi vũ khí giang hai cánh tay đem không môn hoàn toàn triển lộ ở trước mặt của Hệ Dạ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hệ Dạ không do dự, đưa tay bắn ra liên tiếp màu vàng quang tiễn đầu đuôi tương liên đinh tại Lê Vũ trên trán. Nàng kỳ thật sớm trước khi chiến đấu liền dự đoán qua hiện tại chẳng cảnh. Nàng đích xác ký thần thánh khế ước, muốn toàn lực phụ trợ gia hỏa này, lúc này không phối hợp khẳng định lại nhận phản vệ. Nhưng lấy nàng thánh giả thực lực còn không đến mức bởi vậy mất mạng. nếu như có thể mượn cơ hội để hắn hóa thành ma quỷ nanh vớt, có lẽ là để gia hỏa này rốt cuộc không còn cách nào tìm chiến tranh thần điện phiền phức thời cơ tốt nhất. Nhưng gia hỏa này vừa mới thể hiện ra thực lực thật đáng sợ, nếu quả thật biến thành ma quỷ nanh vớt, khả năng so kim quang thành bên trong tất cả ma quỷ nanh vớt cộng lại còn đáng sợ hơn. Mà lại, lấy gia hỏa này thế lực, chỉ sợ sẽ có đến hàng vạn mà tính thậm chí mấy chục vạn người chơi che giả măng mọc liều chết giải cứu hắn, như thường không cách nào làm cho hắn từ đó biến thành ma quỷ nanh vớt đến lúc đó, chiến tranh thần điện chỉ sợ thật liền gây phiền phức ngập trời. Mà Lê Vũ cũng là đánh cược điểm này, cho nên đem giết chết hắn nhiệm vụ giao cho Hệ Dạ. Lê Vũ tại biến thân thời khắc cuối cùng, thành công chết bởi Hệ Dạ trong tay. Phục sinh về sau Lê Vũ, vội vàng kiểm tra một chút trên thân trang bị, xác định không có rơi về sau có chút nhẹ nhàng thở ra. Cờ dùn đuổi theo giết kẻ ô nhiễm đi, cái này nếu là bạo đồ tốt, Lang U Hoan cùng Âu Thạch Nam bọn người thật không nhất định có Hệ Dạ nhân tay. Cũng không lâu lắm, Cờ dùn mang vẻ hưng phấn quay lại, chính là thân thể lấm tấm màu đen, hiển nhiên bị lây nhiễm. Ba con tàn huyết kẻ ô nhiễm, tại Đông đảo Á Thánh dưới sự truy kích tự nhiên không cách nào đào thoát. Cờ dùn vì đoạt một kích cuối cùng, không chút nào sợ chết đi lên tiếp thân chiến, cuối cùng tại bắn chết cái thứ ba thời điểm bị vồ một hồi. Bất quá ba con Á Thánh cấp kẻ ô nhiễm cũng tất cả đều đổ vào Cờ dùn trong tay. Chương 752. Tính đe dọa nhân tính hóa thu phí. Chương 752. Tính đe dọa nhân tính hóa thu phí 21 cái Á Thánh cấp quái vật toàn diện, thu hoạch mặc dù cũng coi như nổ tung, nhưng Lê Vũ lại cũng không tính rất hài lòng. Mặc dù đều là Á Thánh cấp, nhưng ma quỷ nanh vuốt lại rất nghèo. 16 cái Á Thánh cấp ma quỷ nanh vuốt, vậy mà chỉ tuân ra hai kiện sử thi cấp trang bị, liền phổ thông kẻ ô nhiễm cũng không bằng. Chỉ là để Lê Vũ không biết nên cao hứng hay là nên tiếc hận là, 9 vị Á Thánh cấp ma quỷ nanh vuốt lưu lại thi thể, bị cờ dùn đảo 96 trang chuẩn bị, trong đó chừng 11 kiện sử thi cấp trang bị. Nói cách khác, cái này 16 cái Á Thánh cấp ma quỷ nanh vuốt tổng cộng cho Lê Vũ cống hiến 13 kiện sử thi cấp trang bị. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này 9 cái bị lây nhiễm Á Thánh cũng không có phục sinh tệ, là thật chết rồi. Bất quá sử thi cấp trang bị Lê Vũ đã trúng mắt, đầu to còn là tại 5 cái kẻ ô nhiễm trên thân. Lê Vũ cũng coi như lấy ra quy luật Á Thánh cấp kẻ ô nhiễm, tất bạo một cái sử thi cấp trang bị tự do bảo dương cùng một cái truyền thuyết phẩm chất đạo cụ. 5 cái sử thi cấp tự do dương liền mang ý nghĩa 5 thanh giá trị cao nhất vũ khí, mà truyền thuyết phẩm chất đạo cụ lại không nhất định là truyền thuyết cấp trang bị. Lê Vũ vận khí không thể nói tốt xấu, 5 kiện truyền thuyết cấp trong đạo cụ ra một kiện truyền thuyết cấp trang bị cực hạn nhanh nhẹn, truyền thuyết. Dây chuyền. Công kích 1200, nhanh nhẹn 600, nhanh nhẹn 600, nhanh nhẹn 600, khéo léo 6. Lê Vũ chỉ nhìn liếc mắt, đằng sau từ điều cùng kỹ năng đều chẳng muốn nhìn, không cao hứng ném cho canh giữ ở bên cạnh lúc gần lúc hiện Hạ Lan Sơn. Mặc dù truyền thuyết này cấp dây chuyền cũng thích hợp tiểu án chỉ mang, nhưng Lê Vũ cuối cùng vẫn là cho kỳ thật chỉ là miễn cưỡng thích hợp Hạ Lan Sơn. Bất quá Lê Vũ cũng không có uổng phí liều mạng, truyền thuyết trong đạo cụ còn có một cái truyền thuyết cấp trang bị thăng giai phủ. Cái đồ chơi này tương đương với chỉ định bộ vị truyền thuyết cấp trang bị, so đơn thuần một kiện truyền thuyết trang bị nhưng mạnh hơn. Cái gì khác sinh mệnh thủy tinh, ma lực thủy tinh loại hình, cờ dùn không ăn đầy ưu tiên ăn, còn lại liền trực tiếp cho bên người mấy vị này phân. Lê Vũ lưu lại một cái sử thi cấp tự do dương cùng hai kiện sử thi cấp trang bị, cái khác bảo dương cùng sử thi cấp trang bị, còn có một đống lớn kim cương trang bị tất cả đều giao cho Âu Thạch Nam để nàng làm chủ phân phối. Mặc dù đối với Lê Vũ hữu dụng đành phải một cái truyền thuyết cấp trang bị thăng giai phủ, nhưng tiểu nhị ban lại lập tức mập quá nhiều. Một đám Á Thánh đỏ hồng mắt bu lại, trơ mắt nhìn Lê Vũ trắng trợn chia của, từng cái thèm vò đầu bứt tai đao này kiếm hầu một đợt chính là bọn hắn cả một đời a. Thật không trách cái kia rẽn đổ đỏ mắt đến tự mình dẫn người chạy đến Kim Quang Thành đánh giã, cái này ai có thể không đỏ mắt ta. Cũng may những người này còn biết khắc chế, mặc dù thèm không được, nhưng cuối cùng không ai dám uy hiếp Lê Vũ hoặc là đòi hỏi trang bị. Bất quá cái này từng đôi đỏ chót mắt thấy đến Lê Vũ thực tế có chút run rẩy, nghĩ nghĩ nói, ta cũng không phải không hợp tình người chủ, mà lại chư vị vừa mới biểu hiện coi như tận tâm. Như vậy đi, đợi đến Kim Quang Thành đánh hạ đến, chư vị từ đầu đến cuối không xong dây xích lời nói, ta liền đưa chư vị mỗi người một kiện sử thi cấp trang bị. Hồ củ cải tăng lớn đồng đạo lý Lê Vũ tự nhiên rõ ràng. Một kiện sử thi cấp trang bị đối với những này Á Thánh đến nói, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn, một đám Á Thánh tính tích cực nháy mắt bị điều động. Một Long Diệu cầm đầu, đã ngao ngao gọi thúc giục tranh thủ thời gian đợt tiếp theo. Lê Vũ không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, đợt tiếp theo cái giám a. Cái này không được chờ ta phi hành chức nhẫn cùng suy yếu thời gian trôi qua a. Phi hành chức nhẫn cùng đại chiêu suy yếu thời gian đều là một giờ, Lê Vũ cũng không có để đại quân nhàn rỗi. Trước mắt phương hướng khu ngoại thành vực đã không có phi hành đơn vị cùng Á Thánh cấp quái vật, đại quân trước tiên có thể thanh lý một chút. Bọn người ra tiền tuyến về sau, Lê Vũ đem muốn đi theo ra tiền tuyến vị ẩn gọi lại, đem vừa mới lưu lại cái kia sử thi cấp tự do dương cùng hai kiện sử thi cấp trang bị đưa cho nàng. Vị ẩn mới là Lê Vũ ở ngoài hệ dạ chuẩn bị ở sau. Mặc dù Lê Vũ chắc chắn hệ dạ sẽ phối hợp hắn, nhưng cuối cùng không có người một nhà đến có năm chắc. Trước đó Lê Vũ tướng mạo hệ dạ thản nhiên chịu chết lúc, vị ẩn tại Lê Vũ trước đó dặn dò xuống, giả như truy kích kẻ ô nhiễm, kỳ thực lặng lẽ chú ý hậu phương. Phàm là hệ dạ do dự một giây, vị ẩn liền sẽ mở ra đại chiêu cấp tốc để Lê Vũ phục sinh. Tại Lê Vũ nghỉ ngơi thời điểm, một đoàn tinh thần hệ vải nở tờ cờ bị người mang đi qua. Cầm đầu 7 người mặc dù đồng dạng xem ra hư không còn hình dáng, nhưng cái này 7 vị lại là hàng thật giá thật Á Thánh. Bọn hắn chính là vừa mới cái kia 16 cái Á Thánh cấp ma quỷ nanh vuốt bên trong còn có phục sinh tệ 7 người. Lê Vũ làm lần này đại chiến tổng chỉ huy, đồng thời tự tay giải cứu bọn hắn, 7 người tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Chỉ là bị nhốt tại ma quỷ nanh vuốt bên trong tối tăm không mặt trời vượt qua gần 2 năm, không chỉ hư không được, tinh thần cũng đều tan rã không còn hình dáng, chỉ hoãn một hồi lâu mới thu xếp suy nghĩ thấy quan chỉ huy. Bắt đầu so sánh, cùng bọn hắn từng có đồng dạng kinh lịch vị ẩn, đích thật là có chút lạ thường cường đại, không chỉ là thực lực phương diện. Vị ẩn phục sinh thời điểm, suy yếu đến liền cảnh giới đều duy trì không nổi, nhưng vẫn là ngay lập tức đi theo Cờ Dùn tìm tới Lê Vũ cảm tạ ân cứu mạng. Bảy người này so vì vị ẩn tình huống mạnh không ít, mặc dù suy yếu, nhưng vẫn như cũ còn duy trì á thánh cảnh giới, nếu như có thể tham chiến, tự nhiên cũng coi như không nhỏ trợ lực. Có thể để Lê Vũ có chút tiếc nuối chính là, bảy vị á thánh lại chỉ có một cái gọi là Thạch Xoắn Ốc người lùn nguyện ý lưu lại trợ chiến, sáu người khác mập mờ suy đoán biểu thị muốn về nhà thăm người nhà loại hình. Lê Vũ nhìn thấy loại tình huống này hơi nhíu lông mày. Hắn kỳ thật có đem được cứu vớt nhân viên chiến lược tính đến, mặc dù dự đoán tỷ lệ không cao, nhưng thấp thành dạng này cũng đích xác để người tức giận. Trừ bảy người này bên ngoài, còn có càng nhiều người sống sót không ngừng xuất hiện. Dù sao Kim Quang Thành bên trong ma quỷ nhanh nuốt vô số kể, dù cho chỉ có 1-2 phần 10 còn có phục sinh tệ, số lượng cũng viễn siêu liên quân. Bất quá đại đa số người thực lực cùng trạng thái tinh thần không tốt, có năng lực lại có đảm lượng gia nhập liên quân cũng không nhiều. Lê Vũ cũng lời bức bách người khác, trực tiếp để hậu phương ma pháp sư thời gian dài mở ra cổng truyền thống, thực lực quá thấp cũng không muốn tham chiến trực tiếp giao tiền đưa tiễn xong việc đúng, muốn đi đến giao tiền. Theo nghề nghiệp, đẳng cấp cùng cảnh giới giao tiền. Chiến đấu nghề nghiệp. Cấp 50 trở xuống mỗi người 20 mai kim tệ. Cấp 50 trở lên không có xông qua thần chi thí luyện 30 mai kim tệ. Nhất giai cao thủ 80 mai kim tệ. Nhị giai cao thủ 300 mai kim tệ, á thánh cường giả 5000 mai kim tệ. Không phải chiến đấu nghề nghiệp, sẽ căn cứ nghề nghiệp phẩm cấp cái khác tính toán, dù sao rất đắt liền phải. Không phải không nguyện ý hỗ trợ sao, vậy liền dùng một loại phương thức khác trợ chiến đi. Tiền này Lê Vũ chính mình cũng không tính muốn, mà là tại chỗ biểu thị sẽ toàn ngạch cấp cho thu phục Kim Quang Thành nhân viên chiến đấu. Nợ tờ cơ có phần, người chơi cũng sẽ tương ứng tăng lên nhiệm vụ ban thưởng. Làm đồng thời đánh qua 3 phần công, lão, người làm công, Lê Vũ khắc sâu biết kim tiền lực lượng mạnh đến mức nào. Chỉ sợ so để những này suy yếu nhân viên tham chiến tăng lên chiến lực còn cao đương nhiên, Lê Vũ cũng sẽ không đem chuyện làm tuyệt. 1m4 trở xuống miễn phí, 1m4 trở lên nhìn xem giống hải tử cũng miễn phí. Ngạch, người lùn cùng điệu tinh dạng này đặc thù chủng tộc không bao gồm. Đúng phải thực sự hết tiền hoặc là tiền thực tế không đủ, sẽ có người đem bọn hắn đưa đến nơi khác, lặng lẽ mở cổng truyền tống đưa tiễn, chỉ cần cho những người khác lưu lại một cái, đáng sợ, tâm lý ám chỉ là đủ. Chủ đánh một cái gồm cả tính đe dọa nhân tính hóa thu phí. Mặc dù cái giá tiền này đối với nở tờ cờ đến nói rất đắt, nhưng đại đa số người còn là thà rằng giao tiền, cũng không nguyện ý lần nữa đối mặt ma quỷ nanh vớt. Chương 753. Thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Chương 753. Thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Lê Vũ một mực tính toán thời gian, chờ một giờ trạng thái hư nhược không sai biệt lắm kết thúc lúc, lập tức chỉ huy đại quân chậm rãi triệt thoái phía sau, chuẩn bị đợt thứ 2 trạm thủ hành động. Long Diệu lần nữa hóa thân loại cực lớn mồi nhử, bay qua tường thành dụ hoặc cá thánh cấp quái vật. Chỉ là đám người chờ sau 10 phút, trên bầu trời cái kia khổng lồ thanh đồng cự long đột nhiên biến mất, sau đó một đạo đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không trung. Nhìn thấy màu đỏ tín hiệu, tất cả mọi người biết, Long Diệu muốn chết. Đây là trước đó liền định tốt, đụng phải thánh giả cấp quái vật, Long Diệu liền trực tiếp từ bỏ dễ rủa chết trở về. Không đến một phút đồng hồ, Long Diệu liền một mặt u oán đi ra điểm phục sinh. Đụng phải cái gì rồi? Lê Vũ cười ha hả mà hỏi. Long Diệu vẻ mặt đau khổ, con kia thánh giả cấp ma quỷ nhanh nuốt, tốc độ quá nhanh ta kéo không thoát, chỉ có thể kéo viễn chi về sau chịu chết. Lê Vũ nhẹ gật đầu, ừm, chết cũng không tính thua thiệt, chí ít đem thánh giả cấp ma quỷ nhanh nuốt lôi đi. Long Diệu muốn nói lại thôi, do dự một hồi nhẹ nói, vô địch đại ca, ta phục sinh tệ có chút không đủ. Lê Vũ nghe tới Long Diệu lời nói, có chút im lặng, ngươi đường đường Long Thần Điện đại lão, liền phục sinh tệ đều mang không đủ. Long Diệu vẻ mặt đau khổ nói, vô địch đại ca có chỗ không biết, chúng ta cự long chết một lần không chỉ tiêu hao một viên phục sinh tệ. Chúng ta hình thể quá lớn, nhất là ta vẫn là hình thể lớn nhất thanh đồng cự long, chết một lần cần tiêu hao 10 mai phục sinh tệ. Lê Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói, phục sinh tệ còn theo hình thể tính toán, cái kia cũng không đến mức chết một lần liền không đủ a. Long Diệu nhăn nhăn nhó nhó nói, cái kia còn đủ chết 1-2 lần, nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cái gì. Lê Vũ xem xét Long Diệu đức hạnh, xem như nghe rõ, gia hỏa này nhưng thật ra là nghĩ thanh lý, chỉ có điều không có ý tứ nói thẳng. Lê Vũ không có mập mờ, đang định cho Long Diệu thanh lý lúc, đột nhiên nghĩ đến gia hỏa này trước đó bước lên đắc tội hệ dạ phong hiểm lặng lẽ đem thời gian chiến tranh điểm phục sinh cho đảo. Mặc dù chiêu này không thể thực tế dùng tới, nhưng Lê Vũ lại nhận chuyện này. Nghĩ nghĩ trực tiếp để Cờ Dùn lấy ra 300 mai phục sinh tệ đưa cho Long Diệu. Long Diệu dẫn quái phong hiểm dù lớn, nhưng làm sao cũng không đến nỗi chết 30 lần, thêm ra toàn tính Long Diệu ban thưởng. Nhiều 300 mai phục sinh tệ kề bên người, Long Diệu lập tức sĩ khí tăng vọt, lần nữa hướng Kim Quang Thành bay đi. Lần này, Long Diệu quấn nửa vòng, cố ý rời xa vừa mới con kia thánh giả cấp ma quỷ nhanh vớt. Có thể để người bất ngờ chính là, cũng không lâu lắm, thành nội lần nữa dâng lên một viên màu đỏ đạn tín hiệu. Nhìn thấy như thế chẳng cảnh, tất cả mọi người nhịn không được vì thế mà kinh ngạc. Long Diệu lại muốn chết, đại biểu cho có mới thánh giả cấp quái vật xuất hiện. Chỉ là để đám người đoán không kịp chính là, đi qua một hồi lâu, Long Diệu cũng không thể đi ra điểm phục sinh. Lê Vũ rõ ràng, Long Diệu chỉ sợ đã chuyển biến thành ma quỷ nhanh vớt. Cờ Dùn được mệnh lệnh của Lê Vũ, lặng lẽ bay vào Kim Quang Thành đều không cần xâm nhập, tiểu gia hỏa liền xa xa nhìn thấy một cái lấm tấm màu đen quái vật khổng lồ. Chuyển biến thành ma quỷ nhanh vớt về sau, Long Diệu hình thể so trước đó còn muốn lớn mấy phần, khủng bố tiếng gầm gừ chấn gần phân nửa Kim Quang Thành vì đó rung động. Long Diệu ngắn như vậy thời gian hóa thành ma quỷ nhanh vớt, hiển nhiên là bị ô nhiễm người ô nhiễm. Chỉ là Long Diệu trước đó đụng tới thánh giả cấp ma quỷ nhanh vớt đã bị hắn dẫn tới phương hướng ngược, cái kia Long Diệu gặp được cái này kẻ ô nhiễm, chỉ sợ là thánh giả cấp. Không chần chờ, Lê Vũ lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Long Diệu. Không phải Long Diệu dẫn quái công tác còn không có kết thúc, mà là tại Long Diệu đảm đương mồi nhử trước đó, Lê Vũ liền hướng hắn cam đoan qua, sẽ ngay lập tức đem hắn cứu trở về. Bất quá đối mặt có thể là thánh giả cấp kẻ ô nhiễm, cứng rắn là không thể nào. Lê Vũ triệu tập có được phi hành sủng vật người chơi, sở chỉ huy có phi hành sủng vật tiến về Long Diệu vị trí khu vực. Không ra Lê Vũ đoán, Long Diệu trước mắt vị trí khu vực quả nhiên có một cái thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Hơn ngàn cái sủng vật vừa tiếp cận, trong chớp mắt liền có vượt qua trên trăm sủng vật bị thánh giả cấp kẻ ô nhiễm dây. Trừ thánh giả cấp kẻ ô nhiễm, còn có bao quát Long Diệu ở bên trong ba cái á thánh cấp ma quỷ nhanh vớt, quả thực như là đại pháo đánh con muỗi đem các sủng vật giết liều xiềng. Thậm chí có mấy trăm con sủng vật biến thành ma quỷ nhanh vớt. Cũng may là các sủng vật nhiệm vụ cũng không phải là giết địch, may mắn còn sống sót sủng vật không chút nào dừng lại tiếp tục vọt tới trước, đem quái vật hướng phía trước dẫn ở cách xa xa, lén lén lút lút cờ dùn từ phía sau lặng lẽ sờ đi lên, xa xa đâm Long Diệu chuyển biến ma quỷ nhanh vớt một chi sinh mệnh chi tiễn, sau đó vắt chân lên cổ trở về chạy. Mặc dù chỉ là trên cái đuôi phá cái ra, nhưng Long Diệu bài ma quỷ nhanh vớt hay là bị cờ dùn hấp dẫn đến cừu hận xoay người lại đáng tiếc, chuyển tới là chuyển tới, Long Diệu bài ma quỷ nhanh vớt lại không truy. So sánh hình thể, cờ dùn ở trong mắt Long Diệu liền con muỗi cũng không tính, vậy mà không tìm được là ai đâm nó. Cờ dùn gãi gãi cái đầu nhỏ, cũng không thể bay đến đại quái vật trên trong mắt đi dẫn quái a. Một ngụm ma cải bản long tức không được trực tiếp phun chết nàng nha. Bất quá cờ dùn còn là thông minh, nghĩ nghĩ đưa tay triệu hồi ra một cái thụ nhân. Thụ nhân hơn 10 mét độ cao, tự nhiên hấp dẫn đến Long Diệu bài ma quỷ nhanh vớt lực chú ý, chỉ là thụ nhân vừa rơi xuống đất, rất nhanh liền sẽ bị vô số ma quỷ nhanh vớt xé thành mảnh nhỏ. Cờ dùn chỉ có thể bay mấy lần ném xuống một cái thụ nhân, dùng để hấp dẫn Long Diệu. Chỉ là như vậy vừa đến, trên mặt đất vô số ma quỷ nhanh vớt cũng sẽ bị dẫn tới, càng tụ càng nhiều lời nói, liên quân chỉ sợ chịu không được. Cờ dùn chuẩn bị trước tiên đem Long Diệu dẫn đi, đợi đến rời xa thánh cấp kẻ ô nhiễm về sau, lại để cho để chủ nhân nghĩ biện pháp. Nhưng theo Long Diệu dần dần rời thành tường càng ngày càng gần, đột nhiên một đạo màu vàng quang tiễn xa xa đánh tới, bắn tại Long Diệu thân thể cao lớn bên trên. Hệ Dạ xuất thủ lần nữa, lấy Long Diệu hiện tại hình thể, Hệ Dạ căn bản không cần đến nhắm chuẩn, chỉ cần cực điểm có khả năng gia tăng công kích khoảng cách là đủ. Mặc dù cách càng xa, nhưng Hệ Dạ mục tiêu cuối cùng là so cờ dùn rõ ràng nhiều, một tiếng gào thét, đuổi theo Hệ Dạ mà đi. Bị dẫn xuất thành Long Diệu bài ma quỷ nhanh vớt, đối mặt một đám á thánh cùng một cái thánh giả vây công, mạnh hơn cũng chỉ là biếng ngắm. Chờ Long Diệu lượng máu ngã xuống tí máu lúc, lặng lẽ cơi hắc gáp háp bay đến chỗ càng cao hơn lê vụ, một đầu đâm xuống tới. Trong tay đao kiếm trực tiếp đinh tiến vào Long Diệu đầu lâu, lấy đi hắn cuối cùng một tia lượng máu. Long Diệu đã hóa quang mà đi. Mà lê vụ nhìn xem không hề có động tĩnh gì hệ thống cửa sổ chát, bất đắc dĩ thở dài. Vốn cho rằng cự long biến thành ma quỷ nhanh vớt sẽ có khác biệt, nhưng chung quy là lê vụ suy nghĩ nhiều. Cũng có được phục sinh tệ cái khác ma quỷ nhanh vớt, đánh giết không có bất kỳ kinh nghiệm nào, công hơn danh vọng ban thưởng cũng sẽ không bạo đổ vật. Suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ chỉ có Eska lọ cái này thánh giả chuyển biến ma quỷ nhanh vớt bị giết thường có ban thưởng. Hẳn là sợ người chơi cố ý chế tạo ma quỷ nhanh vớt đột. Không có cái thiết lập này cũng đích xác không ổn thỏa. Nếu quả thật có thể thẻ cái này bug, cơ dù đồ chơi nhỏ này một ngày cảm tử một vạn lần. Mặc dù cự long không có khác biệt, nhưng cũng may là Long Diệu được cứu trở về, cuối cùng là không có đối với hắn nuốt lời. Long Diệu chạy ra điểm phục sinh về sau, ngay lập tức cảm tạ Lê Vũ không có vứt bỏ hắn, sau đó một mặt ngưng trọng nói: "Cái này Kim Quang Thành chỉ sợ bắt không được, cái kia thánh giả cấp kẻ ô nhiễm quá khủng bố, tốc độ công kích cực nhanh không nói, công kích khoảng cách cũng dài dòa người. Mà càng đáng sợ chính là, nó ô nhiễm khoảng cách chí ít có 500 mét, ta căn bản không có tới gần liền bị kích thương lây nhiễm." Chương 754: Kém chút phá sản. Chương 754: Kém chút phá sản. Từ trong miệng Long Diệu biết thánh cấp kẻ ô nhiễm đáng sợ về sau, tất cả mọi người đều có điểm ngộng. Nhất là hơn 10 vị a thánh, trước đó bởi vì Lê Vũ hứa hẹn sử thi cấp trang bị cùng kim tệ chia hoa hồng mà tăng cao sĩ khí, nháy mắt đánh về nguyên hình, thậm chí còn thấp hơn một chút ô nhiễm khoảng cách chí ít 500 mét, vậy thì tương đương với một cái bán kính chí ít 500 mét tròn. Chuyển đổi thành diện tích, đó chính là chí ít bao trùm 78.5 vạn mét vuông. Mà một cái tiêu chuẩn sân bóng diện tích cũng chỉ hơn 7000 bình. Loại này điều kiện tiên quyết, đừng nói cận chiến nghề nghiệp, liền xem như viễn trình nghề nghiệp a thánh, cũng giúp không được cái gì bận điệu. Mặc dù theo cảnh giới càng ngày càng cao, viễn trình nghề nghiệp hữu hiệu công kích khoảng cách có tăng trưởng. Nhưng cho dù là á thánh cấp viễn trình nghề nghiệp, cũng không có cách nào tại khoảng cách 500 mét xuống cam đoan lực công kích. Lực công kích không đủ, liền mang ý nghĩa phá không được thánh giả cấp kẻ ô nhiễm phòng ngự. Mà thánh giả cấp kẻ ô nhiễm lại có càng xa công kích khoảng cách cùng càng mạnh tổn thương, càng nhanh tốc độ công kích, cái này chí ít 78.5 vạn bình trong phạm vi, kẻ ô nhiễm căn bản là vô địch. Liền xem như Lê Vũ cũng có chút đau đầu đối mặt thánh giả cấp kẻ ô nhiễm, Lê Vũ cũng không dám nói bừa có thể tránh né công kích, mà chỉ cần bị trúng đích một chút, hắn liền ném cái kia. Bởi vì những này á thánh tại 500 mét bên ngoài không chỉ có phá không được kẻ ô nhiễm phòng ngự, đồng dạng không cách nào phá hắn phòng. Cũng liền mang ý nghĩa những người khác không cách nào giúp hắn tự sát đương nhiên, hắn có thể tự mình chặt chính mình, nhưng hắn cái này lực phòng ngự, coi như đao đao cắt cổ, cũng rất khó nhanh chóng tự sát, càng đừng đề cập còn muốn chuyển vận. Mà chuyển vận không được mấy lần, hắn liền phải chính mình cặc cặc cắt cổ lời nói, vậy coi như giày bên trên dính cái điểm phục sinh cũng mãi bất tử hồi máu tốc độ cực nhanh thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Chớ nói chi là, kẻ ô nhiễm sẽ còn chạy. Trừ phi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía băng sơn phía trên cao lĩnh chi hoa. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Hệ Dạ hơi có chút khó chịu, nhưng vẫn là thôi diễn một chút, sau đó lắc đầu. Không thể phát huy toàn lực dưới tình huống, ta coi như có thể tại 500 mét bên ngoài tạo thành tổn thương cũng không nhất định có nó hồi máu nhanh, trừ phi ta sử dụng tụ lực loại kỹ năng. Nhưng kể từ đó, ta tốc độ di chuyển cực kỳ nhận hạn chế, không cách nào cam đoan sẽ không thụ thương. Nghe tới Hệ Dạ lời nói, Lê Vũ cũng chỉ đành thở dài nói, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn giết. Kẻ ô nhiễm viên chỉnh kỹ năng cũng không phải vô hạn thuần phát, bất kể đại giới mọi người tập kích chuyển vận, còn là có khả năng chiến thắng. Chỉ cần đánh giết thánh cấp kẻ ô nhiễm, đồng thời Hệ Dạ đại nhân không chuyển biến thành ma quỷ nhanh vuốt lời nói, chư vị coi như đều biến thành ma quỷ nhanh vuốt cũng không cần lo lắng, ta có thể đem các ngươi giải cứu trở về. Chúng á thánh hai mặt nhìn nhau, chư vị vị ẩn cùng éo lệ cũng không có cái gì lo nghĩ bên ngoài, trong mắt người khác tràn đầy chần chờ. Găng Đản ho nhẹ một tiếng, lo lắng nói, vậy nếu là ngươi cũng biến thành ma quỷ nhanh vút đâu? Lê Vũ mỉm cười, cái này đích xác là cái tốt vấn đề, cho nên chúng ta muốn trước tiên đem cái khác kẻ ô nhiễm đều diệt đi, về sau lại giết cái này thánh giả cấp kẻ ô nhiễm. Ngược lại lúc không có kẻ ô nhiễm, các thần điện thánh giả đại lão cùng bà kỵ đại công tức cũng nên xuất động đi. Sợ kẻ ô nhiễm cũng liền thôi, đừng nói liền ma quỷ nhanh vút cũng sợ. Găng Đản nghĩ nghĩ, vừa khổ vừa cười vừa nói, vậy nếu là liều về sau, không thể đem cái này thánh giả cấp kẻ ô nhiễm giết chết làm sao bây giờ? Lê Vũ nhìn xem râu tóc bạc trắng Găng Đản, nhịn không được trợn mắt. Ngươi thật trắng mù ngươi danh tự này, cùng ngươi quá không xứng. Đánh quái liền không thể liều điểm IQ. Khai chiến lúc, Hệ Giả đại nhân liền ngồi xổm tại 500 mét bên ngoài tụ lực chuyển vận, thấy tình thế không tốt trước hết rút. Sợ rằng chúng ta tất cả đều biến thành ma quỷ nhanh vút, Hệ Giả đại nhân cũng có thể cùng các người chơi phối hợp, đem ta đơn độc dẫn ra. Tựa như trước đó tại thánh cấp kẻ ô nhiễm dưới mí mắt đem Long Diệu dẫn ra đồng dạng. Ta sẽ tại thời khắc mấu chốt mở ra đại chiêu, nếu như còn không cách nào đánh giết kẻ ô nhiễm, ta sẽ tại chuyển biến thành ma quỷ nhanh vút trước đó thu hồi vũ khí. Trạng thái hư nhược tăng thêm không có vũ khí tăng thêm, ta chuyển biến ma quỷ nhanh vút thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là cái phòng ngự cao một chút nhị giai bột mà thôi. Dù cho ma quỷ nhanh vút kế thừa ta tất cả kỹ năng cùng thiên phú, tại không có cái gì quy có thể nói dưới tình huống, Hệ Giả đại nhân chẳng lẽ đối phó không được? Hệ Giả nghe vậy hơi chần chờ một chút, nghĩ nghĩ nói, nếu như ma quỷ nhanh vút kế thừa ngươi tất cả kỹ năng cùng thiên phú, ta chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Nhưng nếu như vị này Lang Ú Hoan nữ sĩ phụ trợ ta, liền không có vấn đề. Cái này chẳng phải không có vấn đề sao? Chỉ cần ta được giải cứu ra, có ta cùng Hệ Giả đại nhân phối hợp, tự nhiên có thể mau sớm đem chư vị cũng giải cứu ra. Cho nên chúng ta có thể nhiều liều mấy lần, thẳng đến đem thánh giả cấp kẻ ô nhiễm đánh giết mới thôi. Mắt thấy đám này á thánh còn đang do dự, Lê Vũ dứt khoát thả ra đòn sát thủ. Chư vị chỗ tiêu hao phục sinh tệ, ta gấp 10 đền bù, rơi xuống đồ vật nếu như không thể kiếm về, ta gấp đôi đền bù. Còn có chư vị cũng đừng quên, ta đáp ứng sử thi cấp trang bị, muốn tại triệt để thu phục Kim Quang Thành về sau mới cho. Còn có Kim Quang Thành người sống sót trợ lực kim, nhưng là muốn tại triệt để thu phục Kim Quang Thành về sau mới có thể phân. Ta người vừa mới sơ bộ thống kê một chút, nếu như may mắn còn sống sót tỷ lệ cùng trước đó không sai biệt lắm lời nói, làm á thánh chia tiêu chuẩn cơ bản, chư vị mỗi người chí ít có thể phân đến 5 vạn kim tệ. Lê Vũ đòn sát thủ quả nhiên có tác dụng, trừ vị vị ẩn biểu lộ không có thay đổi gì bên ngoài, những người khác chí ít đánh nửa châm máu gà. Liền ngay cả Hệ Giả nghe tới ban thưởng như thế phong phú, lại cũng tạm thời chút bỏ cao lãnh mạng che mặt, nhẹ giọng hỏi một miệng, ta là thánh giả, có thể phân bao nhiêu? Ta mặc dù không có tiền, lại không có nghĩa là ta chưa thấy qua tiền. Hệ Giả đã từng nói năng có khí phách lời nói còn tại xung kích Lê Vũ ký ức, không khỏi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hệ Giả. Hệ Giả lại đeo lên cao lãnh mạng che mặt, thản nhiên nói, nên ta cầm tiền, ta sẽ không cự tuyệt. Ta coi là thánh giả đại nhân không tại điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, cho nên không có tính. Nhìn Hệ Giả biểu lộ cứng đờ, Lê Vũ khẽ miệng hơi vện, hiện tại tính cũng không muộn, tất cả mọi người rút một điểm, cho ngài tính cái 100,000 kim tệ đi. Chỉ có 100,000 sao? Hệ Giả có chút không kèm được, liền á thánh đều có 5 vạn, nàng đường đường thánh giả chỉ có 100,000, thực tế là có chút không công bằng a. Lê Vũ đoán được Hệ Giả ý nghĩ, thản nhiên nói, không thể phát huy toàn lực thánh giả, đơn giản chính là đại hào á thánh mà thôi, 100,000 kim tệ đã không ít, bất quá. Lê Vũ lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá, nếu như hậu kỳ ta thật liên tục biến thành ma quỷ nhanh vút, cái kia Hệ Giả đại nhân mỗi giải cứu ta một lần, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được 2 vạn kim tệ. Hệ Giả con mắt đột nhiên sáng rõ người, để Lê Vũ trong lòng giật mình, cảm giác giống như bỏ sót cái gì. Cùng Bạch Đại Bảo xì xào bàn tán, Âu Thạch Nam đột nhiên méo méo đầu, sau đó để người đưa tới một đống thần thánh khế ước quyển trục, cao giọng nói: "Các vị đều dùng ký cái thần thánh khế ước đi, thế sẽ không cố ý dẫn đến đoàn diện kiếm bẩn tiền." Lê Vũ lúc này mới kịp phản ứng, kém chút đem chính mình hô a. Á Thánh đền bù gấp 10 phục sinh tệ cùng gấp đôi rơi xuống, Hệ Giả giết hắn một lần ban thưởng 20,000 kim tệ, đám gia hỏa này nếu là tự mình vừa thương lượng cố ý hô hắn, không chừng phá sản ngay tại hôm nay a. Chương 755. A Đồ Mị phá cảnh. Chương 755. A Đồ Mị phá cảnh đạt thành nhận thức chung về sau, đám người không lại trì hoãn. Bất quá Kim Quang Thành thực tế quá lớn, vừa đi vừa về đổi phương hướng tiến công quá mức chậm trễ thời gian. Lê Vũ nghĩ nghĩ, đối với Long Diệu Ưng Thuận hứa hẹn đều chết 2 lần, cũng không sợ chết nhiều lần hơn, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi được rồi. Long Diệu mang kinh hỉ cùng yêu thương hai loại mâu thuẫn tâm lý, mang cờ rủn, còn có lần nữa chắp vá đi ra mấy trăm con phi hành sủng vật đạp lên dụ hoặc hành trình. Chỉ cần đem chỗ thánh giả cấp ma quỷ nhanh vút cùng thánh giả cấp kẻ ô nhiễm kéo đến tương phản phương hướng ngoại thành biên giới, đại quân tự nhiên liền có thể không kiêng nể gì cả trực tiếp quét ngang. Long Diệu lại chết 9 lần, trong đó 4 lần lây nhiễm thành ma quỷ nhanh vút, đều kịp thời giải cứu trở về. Vì thế cờ rủn cũng chết 6 lần, cái khác phi hành sủng vật cơ hồ toàn diện. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục đem thánh giả cấp kẻ ô nhiễm kéo đến ngoại thành góc đông nam, đem thánh giả cấp ma quỷ nhanh vút kéo đến ngoại thành góc tây nam. Kỳ thật vốn không nên trả giá như thế lớn đại giới, chỉ vì làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là lại có một cái thánh giả cấp kẻ ô nhiễm xuất hiện. Nói cách khác, góc đông nam nơi đó hiện tại có 2 cái thánh giả cấp kẻ ô nhiễm, cũng trách không được sẽ có thánh giả luân hãm vào Kim Quan Thành. 3 cái thánh cấp quái vật đều kéo đi, đại bộ phận á thánh cấp quái vật cũng lôi đi, đại quân bắt đầu theo hướng chính bắc quét ngang. Lê Vũ lần nữa hóa thân đội cứu viện dài, nơi nào có kẻ ô nhiễm cùng bột liền hướng cái kia sông. Các thế lực đầu lĩnh cũng cố ý đem kẻ ô nhiễm cùng bột lưu cho Lê Vũ. Dù sao Lê Vũ đã triệt để lên cao đến kim chủ 33 cấp độ, không có ai sẽ tìm cho mình không được tự nhiên. Mà Lê Vũ tính cách từ trước đến nay đều là lấy oán báo oán, dùng đức báo đức. Các thế lực lớn an phận xuống tới, Lê Vũ ngược lại không thích ăn ăn một mình, trừ đáp ứng sau đó sử thi cấp trang bị bên ngoài, kẻ ô nhiễm cùng bột tuân ra đến kim cương cấp trang bị, thỉnh thoảng liền ra bên ngoài chia lãi một chút. Mặc dù ác mộng cấp sinh mệnh thần điện phó bản cũng sẽ có cực thấp xác suất ra kim cương trang bị, nhưng kẻ ô nhiễm cùng ma quỷ nhanh vớt bột ra kim cương trang bị, thuộc tính muốn so phó bản trang hơi cao một bậc, giá trị vẫn là vô cùng cứng chắc. Trong lúc bất chi bất giác, liên quân vậy mà càng ngày càng hài hòa, chỉnh thể hiệu suất đều cao mấy phần. Phổ thông kẻ ô nhiễm số lượng so sơ bộ dò xét lúc nhiều hơn không ít, đại quân lại trải qua 7 giờ liên tục phân chiến, đã quét ngang đến kim quang thành trung tuyến, chết ở trong tay Lê Vũ cấp 70 trở xuống kẻ ô nhiễm đã cao tới 21 cái, bột 76 cái. Lê Vũ không chỉ có bạo đồ vật bạo nương tay, kinh nghiệm cũng là từ từ dâng đi lên. Mặc dù có kinh nghiệm lại nhiều một cái bạch đại bảo, Lê Vũ đẳng cấp y nguyên liên tục vượt 2 cấp lên tới cấp 68. Nếu không phải vượt qua cấp 5 liền không cho kinh nghiệm, tăng thêm cơ sở kinh nghiệm suy giảm, Lê Vũ không chừng đã lên tới 70. Bất quá còn có hậu nửa chàng, tính đến Long Diệu dẫn dụ thánh giả quái vật thời gian tiếp đón được lục địa quái vật, nửa sau cái kim quang thành kẻ ô nhiễm cùng bộ số lượng cũng chỉ sẽ tăng nhiều. Bất quá đại quân đẩy tới đến trung tuyến về sau, Lê Vũ truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Theo đại quân xuất phát đến bây giờ, đã qua 12 giờ, không chỉ có nở tợ cờ mỏi mệnh không chịu nổi, người chơi dù cho sen cái hạ tuyến huyễn cơm cũng có chút không kiên trì nổi, dù sao nếu như đặt tại tuyến thời gian coi là, cũng không chỉ 12 giờ, có 24 giờ đều có. Cũng may đại bộ phận người chơi đều là người nước Hoa, mà lại tiểu nhị ban, đại bạch cùng quân đội người chiếm đa số, không phải Lê Vũ bát đại tổ tông đều muốn bị người mang ra. Lê Vũ cũng không nghĩ thủ hạ có người vì nhiệm vụ đột tử, hạ lệnh tất cả mọi người cưỡng chế nghỉ ngơi. Cân nhắc đến có người chơi không có cabin trò chơi cùng nở tờ cờ tình huống, thời gian nghỉ ngơi định là 8 giờ. Lê Vũ không có vội vã hạ tuyến, làm người đề xuất, hắn có nghĩa vụ cam đoan đại quân an toàn. Cho nên Lê Vũ cùng các vị á thánh chia hai ban, từng nhóm lưu ở trong trận phòng ngừa đột phát ngoài ý muốn. Dù sao kẻ ô nhiễm cùng ma quỷ nhanh ruốt cũng không phải đều là ngây người bất động, vạn nhất có mấy cái vui lòng tản bộ đột nhiên vòng qua đến, rất có thể tạo thành không tất yếu tổn thất. Lê Vũ lo lắng thật cũng không uổng phí, tại đại quân chỉnh đốn trong lúc đó, quả nhiên có cái á thánh cấp kẻ ô nhiễm tản bộ đi qua, còn hô bằng gọi hữu mang không ít ma quỷ nhanh ruốt. Lê Vũ vốn đã hạ tuyến thay phiên nghỉ ngơi, tiếp vào tin tức lập tức thượng tuyến đoạt quái, đem cái này á thánh cấp kẻ ô nhiễm chạm dưới kiếm, tiếp lấy lại hạ tuyến hông bé con đi. Chứ đi ngủ, đoàn đoàn chính là Lê Vũ lớn nhất tinh thần lương thực, hút vào mấy ngụm liền tinh lực dồi dào, dù cho lại đứng 24 giờ cũng không sao. Bất quá gần nhất 2 ngày, Lê Vũ có một cái lớn mật ý nghĩ, muốn thử xem Âu Thạch Nam hương vị có hiệu quả hay không. Đáng tiếc ý nghĩ này quá lớn mật, mà Lê Vũ can đảm cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ, cuối cùng không dám thử nghiệm. 8 giờ rất nhanh liền đi qua, nghỉ ngơi tốt người chơi nhau nhau thượng tuyến, nở tờ cờ cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sức sống mạnh nhất á thành nhóm, sớm liền thúc giục tiểu nhị ban quan viên kêu gọi Lê Vũ. Lê Vũ lúc online nhìn thấy kích động đại quân, tự nhiên không có gì để nói nhiều, đại quân lần nữa xuất phát. Lần này dùng 4 giờ, đem toàn bộ nội thành thanh lý không còn, sau đó đại quân thay đổi phương hướng, theo cửa tây rời đi thành trì. Môi Nhử Long Diệu lần nữa xuất phát, đem góc tây nam thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt đủ dẫn tới đã thanh không thành bắc. Mà Cờ Dùn thì mang một đám phi hành sủng vật, nửa đường nâng tay trên, đem 4 con á thánh cấp kẻ ô nhiễm cùng 9 cái á thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt đủ dẫn tới cửa tây. Không có gì ngoài ý muốn, kinh lịch trước đó rèn luyện, đám người cùng Lê Vũ phối hợp càng ăn ý, tự nhiên sẽ không để cho quái vật đào tẩu. Bất quá kẻ ô nhiễm lây nhiễm kỹ năng y nguyên biến thái, Lê Vũ vẫn như cũ miễn không được bị lây nhiễm hạ trạng. Chỉ là để hệ dạ có chút không kèm được chính là, lại có người đoạt nàng sinh ý, nàng chỉ là cân nhắc như thế nào công kích mới có thể để cho vô địch đáng yêu đoàn giảm bớt chút thống khổ, dù sao người ta đưa tiền nhà, dù sao cũng phải cân nhắc chút người sử dụng trải nghiệm. Thật không nghĩ đến, nàng nhất thời không có ý tứ, cái kia hơn phân nửa thời gian đều đi theo vô địch đáng yêu đoàn sau lưng ngân giáp tiểu nữ, vậy mà trực tiếp mở lớn, trong chớp mắt liền đem lây nhiễm vô địch đáng yêu đoàn cho đâm chết. Mềm lòng một giây, trực tiếp thiếu 20,000 kim tệ. Ngươi nói có tức hay không người? Phục sinh về sau Lê Vũ có chút hồ nghi liếc nhìn hệ dạ. Tất cả thu hoạch bị cỡ dùn cất vào trong túi về sau, đại quân tiếp tục dọc theo ngoại thành hướng đông chậm rãi thanh lý. Mà Lê Vũ tại đại chiêu cùng phi hành chức nhẫn làm lệnh kết thúc về sau, mang một đám cao thủ đi theo Long Diệu tiến về đánh giết thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt. Kéo lệ, ạ đổ mì còn không thể tới sao? Cái này thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt có lẽ còn có phục sinh tệ, nếu như phục sinh liền sẽ rơi xuống đến a thánh. Nếu như có thể giải cứu hắn cũng bảo vệ cảnh giới của hắn, ta theo hắn muốn hai cái truyền thuyết cấp trang bị không quá phận a. Kéo lệ có chút cảnh giác nhìn lướt qua người chung quanh, sau đó kéo qua cỡ dùn, trực tiếp ở bên thai cỡ dùn phát động ma pháp tin tức. Rất nhanh, Lê Vũ trong đầu liền vang lên cỡ dùn thuật lại tin tức. Kéo lệ để ngại ngậm miệng, lão sư ở vào khôi phục lại thánh giả cảnh thời khắc mấu chốt, chuyện này tốt nhất đừng để cái khác thần điện biết. Làm cờ dùn lão sư, ạ đồ mì làm sao cũng coi là người một nhà. Loại thời khắc mấu chốt này, đích xác không nên để cái khác thần điện biết được. Lê Vũ không chỉ có nghe lời không đề cập tới, còn tìm cái cớ giúp kéo lệ đem sự tình cho tròn đi qua. Chương 756, thánh giả hai giết. Chương 756, thánh giả hai giết. Nhưng kích hoạt phi hành chiếc nhẫn Lê Vũ, tốc độ không tỉ trọng tổn thương ma quỷ nhanh vượt kém, một cái thoáng hiện cùng lôi đình nhảy vọt đuổi theo về sau, dừng lại cùng nện. Chúng A Thánh cùng Nghệ Dạ cấp tốc đều tự tìm đến công sự che chắn ẩn nút, chỉ còn Lê Vũ yên lặng làm lên trước khi chiến đấu chuẩn bị. Long huyết uống về sau có thể đề cao 5% phòng ngự, tiếp tục thời gian 10 phút. Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến ầm ầm thanh âm, chỉ thấy từng cái thụ nhân được triệu hoán đi ra, sau đó rất nhanh liền ầm vang đổ xuống. Lê Vũ báo nổi đồng thời, cũng ngăn lại cái khác A Thánh ánh mắt, để một đám A Thánh không cách nào công kích, sợ đem Lê Vũ tiện thể đánh chết. So người còn lớn bàn chân lớn trực tiếp đem không trung ma quỷ nhanh đuốt đập mạnh xuống tới. Mặc dù độc tố tại thánh giả cấp ma quỷ nhanh đuốt trên thân không cách nào được ra, nhưng chỉ cần chúng đích một chút ý nguyên co song trọng tổn thương, có thể đánh dụng ma quỷ nhanh đuốt 300,000 lượng máu. Cái này vô địch đáng yêu đoàn vậy mà lượng máu càng thấp phòng ngự càng cao, nhất là lượng máu rớt xuống 30% về sau, thánh cấp ma quỷ nhanh đuốt phổ thông chảo cào vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng. Đinh, chúc mừng ngài đánh giết thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt thu hoạch được danh vọng 50.000 điểm, thu hoạch được công hơn 100.000 điểm, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 800 điểm. Kiếm ngạc cá viên, dùng ăn về sau có thể đề cao 5% lực công kích, tiếp tục thời gian 5 phút. Cái này đại long long rất xấu. Chư hệ giả có thể tại lê vụ song quyền ở giữa chúng đích ma quỷ nhanh vuốt bên ngoài, chỉ có vị vị ẩn có thể tại lê vụ bên chân, dùng vượt mức bình thường kiếm thuật thình lình hướng ma quỷ nhanh vuốt gần chân hất lên. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt lượng máu xuống đến 10% đột nhiên lần nữa bộc phát, vậy mà đem cự nhân lê vụ hất bay ra ngoài, sau đó phi thân lên muốn chạy trốn. Mà lại hắn hiện tại đẳng cấp cũng so với lúc trước cao hơn 10 cấp, chúng đích tỷ lệ cũng đề cao rất nhiều. Nhưng xuống bắt được kéo lông dê cơ hội, chết một lần đền bù gấp 10 phục sinh tệ. Vừa mới vì dễ thấy, để hắn biến thân bản thể dẫn quái cũng coi như đăng giá, hiện tại dẫn một cái, cơ dù nói cái gì cũng không để hắn đi đối mặt chính là thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt, đám người dù không đến mức giống đối mặt thánh giả cấp kẻ ô nhiễm lo lắng như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là liền sẽ không sợ đương nhiên, trên lý luận, lê vụ đến chịu nổi mới được. Mặc dù chỉ có một cái á thánh là trị liệu nghề nghiệp, nhưng trị liệu lượng cũng rất không tệ, coi như không thể siêu việt trang bị hào hoa xa xỉ đầu thỏ cây tê, nhưng thắng ở lượng máu dày, sẽ không bị thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt tùy tiện giấy mất. Theo cờ dùn một cái không gian Nazi đi tới lê vụ sau đầu ôm chặt lê vụ mũ giáp về sau, lê vụ một cái lôi đình nhảy vọt hướng lấy ma quỷ nhanh vuốt đánh tới. Lực công kích đề cao 50% HP đề cao 80% lê vụ, lại mở ra cấp tốc cuồng bạo. Trước đó quần sát á thánh thời điểm, quái vật quá nhiều, còn nhìn không rõ ràng. Như ngọn núi lê vụ, một cái lôi đình nhảy vọt tinh chuẩn hiện tại đã bay lên ma quỷ nhanh vuốt trên thân. Ma quỷ nhanh vuốt công kích từ xa không gặp hiệu, phi thân mà tiếp theo móng vuốt chụp vào lê vụ. Mà lại hắc sát kiếm sát khí quấn quanh có thể để quái vật mỗi giây 3% khôi phục tỷ lệ xuống đến 1.5%. Nhất là thánh giả hệ dạ, đã thật lâu không có chuyện vận vui sướng như vậy. Vây quét thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt, lê vụ một cái người chơi đều không mang, liền xem như sữa lượng kinh người đầu thỏ cay tê đều không có để theo tới. Cờ dùn hung hăng trừng long rượu liếc mắt, quạt cánh liền hướng thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt phương hướng bay đi. Trên lý luận, lê vụ chỉ cần bình quân 3 giây trúng đích một lần liền có thể để quái vật thanh máu không cách nào tăng trở lại, tỷ lệ lại cao một chút là có thể đem quái vật mài chết. Liền xem như lê vụ, thật đến giờ khắc này, y nguyên có chút phạm buồn nôn để bảo đảm không có sơ hở nào, mấy cái á thánh lĩnh mệnh ở chung quanh quấn một vòng. Hoa lê sốt giòn, đề cao 5% lượng máu, tiếp tục thời gian 5 phút. Vậy giống đá mài đao, có thể tăng lên 5% trúng đích tỷ lệ, tiếp tục thời gian 10 phút. Cái kia Bạch Đại Bảo nói quả nhiên không sai, có cái này vô địch đáng yêu đoàn tại, đích xác rất an toàn. Dù sao không có kẻ ô nhiễm, coi như bị kích thương cũng sẽ không lây nhiễm, cờ dùn nhưng không được chuẩn bị để hắn tiếp tục kéo. Bất quá lê vụ cũng sẽ không dễ dàng cúp máy, bởi vì hắn có trên chiến giáp kỹ năng bị động càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, còn có kỹ năng bị động vương giả chi nộ. Người chơi khác đối mặt thánh giả cấp ma quỷ nhanh vớt, chỉ có bị dây phần, căn bản sẽ không có 10 phút đồng hồ chuyển hóa thời gian. Lê vụ trúng đích một lần chỉ có thể hút tới 44000 lượng máu, cho dù có cờ dùn tăng máu, cũng hoàn toàn chịu không được. Cờ dùn ăn đầy sinh mệnh thủy tinh, lại chữa trị thần một sinh mệnh chúc phúc, cũng coi là nho nhỏ huyết nhu. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh vớt đến rồi. Xác định không có thanh niên lêu lổng thuộc tính ma quỷ nhanh vuốt tại phụ cận về sau, lê vụ mới khiến cho người buông xuống lâm thời phục sinh mâm tròn á thánh đòn công kích bình thường cơ bản phá không được thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt phòng, nhưng kỹ năng vẫn có thể đánh ra một chút tổn thương. Thật không khỏi khen. Cùng lê vụ so không được, nhưng nhiều người lực lượng lớn, mà lại chúng đích cũng cao hơn lê vụ nhiều lắm. Bất quá hế giả suy nghĩ vừa dứt, lê vụ liền treo, thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt cừu hận lập tức khóa chặt ở trên người hế giả. Tổn thương tăng vọt không nói, tốc độ công kích cũng đề cao một mạng lớn, hai nắm đấm cùng cái to lớn máy đóng cọc cuồng oanh loạn tạc, truy thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt vậy mà nhất thời lên không được thân. Mặc dù hệ ra ngoài miệng phàn nàn, trong lòng lại dị thường giật mình. Gia hỏa này chết một lần tiêu hao 10 viên, đến đền bù 100 mai, đã kéo chủ nhân hơn 1000 mai phục sinh tệ, đây chính là sinh sinh tra tấn hắn hơn nửa tháng linh hồn thống khổ a. Mà lại, đám tay chân cũng nhảy ra ngoài. Nếu không phải thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt lượng máu ngã xuống 50% về sau, đột nhiên cuồng bạo, không chừng có thể khiêng đến cuối cùng cũng nói không chính xác. Mặc dù lê vụ không cần trí lực, nhưng vạn nhất có thể biến thông minh đâu. Cho nên lượng máu 670 vạn thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt, mỗi giây chỉ có thể khôi phục 100.500 điểm huyết. Đinh, chúc mừng ngài đánh giết cấp 83 thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt thu hoạch được kinh nghiệm 999 vạn, vượt cấp ban thưởng kinh nghiệm 3.196. 80.000. Một cái trào phúng kỹ năng đem ma quỷ nhanh vuốt cừu hận giữ chặt, sau đó giơ cao tấm thuẫn kích hoạt 3 giây miễn tổn thương kỹ năng, ngăn lại ma quỷ nhanh vuốt một đạo công kích từ xa cùng một cái quần công đối mặt thuộc tính cùng tốc độ toàn diện nghiền ép hắn thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt, lê vụ trốn tránh công kích tỷ lệ rất thấp, đại bộ phận công kích chỉ có thể cứng rắn. Mặc dù ma quỷ nhanh vuốt một kích đánh dụng hắn 17 vạn lượng máu, lại chỉ chiếm hắn lượng máu 1/4 tả hữu, lại phối hợp triệu hoán tụ nhân, dẫn quái tự nhiên không có vấn đề gì. Tinh thần ổn định dự tề, có thể đề cao 5% trí lực, tiếp tục thời gian 10 phút. Môi nhử, long rượu thói quen bay lên chuẩn bị dẫn quái, lại bị cờ dùn thở phì phì gọi lại. Bởi vì gia hỏa này vậy mà đối cứng thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt mười mấy giây mới chết. Cũng may lê vụ so với lúc trước lần thứ nhất đối mặt thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt lúc đã khác nhau rất lớn. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh vuốt, tự nhiên tốc độ công kích nhanh là thường, mặc dù vô địch đáng yêu đoàn thân pháp kỳ dị, nhưng cũng chỉ ít chịu 2-30 lần. Bởi vì lê vụ cũng không có đem những này á thánh tổ bên trên, hắn muốn bắt toàn ngạch thánh giả đánh giết ban thưởng, mà lại ma quỷ nhanh vuốt lượng máu đã đến hắn chém giết tuyến. Hệ giả cấp tốc bước ra trở ra, chuẩn bị chơi diều. Còn không đợi thánh cấp ma quỷ nhanh vuốt vọt tới phụ cận, phục sinh trên mâm tròn phục sinh lê vụ đã lần nữa lao đến, đồng thời mở ra cự thần biến, kích hoạt phi hành chiếc nhẫn. Chương 757, cường hóa cực tốc cuồng bạo. Chương 757, cường hóa cực tốc cuồng bạo. Trước đó còn muốn để A Đồ Mỉ tới bán cái ân tình nhiều yếu điểm giải cứu phí, hiện tại không cần, cái này thánh giả hào phóng quần cộc tử đều cho. Chúc mừng người chơi vô địch đáng yêu đoàn, toàn bộ sẽ vỡ cái thứ 2 đánh giết thánh giả, ban thưởng danh vọng 30.000, ban thưởng kỹ năng cường hóa thạch tích 1, ban thưởng sử thi cấp trang bị thăng dài phụ ít 3. Chuyện trọng yếu, vị này chết không chỉ có tuân gia ma quỷ nhanh ruốt nên có đạo cụ, liền ngay cả nguyên chủ trên thân trang bị cũng thành vật vô chủ. Mặc cho Lê Vũ như thế nào ồn ào, đám này á thánh cũng không nói chuyện, đều chỉ là trơ mắt nhìn hắn, cực tốc cuồng bạo, kích hoạt về sau để cao 30% tốc độ công kích cùng 30% tốc độ di chuyển, phòng ngự giảm xuống 30% tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian củn độ 5 phút. Kế tiếp còn có thông báo bên trong 3 tấm sử thi cấp trang bị thăng giai phù mặc dù không phải thủ sát như thế trực tiếp ban thưởng một tấm truyền thuyết cấp, nhưng cái này cũng đại biểu 3 kiện quý nhất sử thi cấp vũ khí, cũng là không tính quá thấp. Theo lý thuyết cái này thánh giả tuyệt đối không thiếu phục sinh tệ, cái này chỉ sợ là đánh đến cuối cùng cũng chưa từng từ bỏ đi. Vivian mặc dù cũng ra hai kiếm, nhưng một kích cuối cùng bị hệ giả cầm đi. Thần luyện kỹ năng cường hóa không được, còn lại kỹ năng, trừ những cái kia thần một góp đủ số rác rưởi kỹ năng bên ngoài, cảm giác tăng lên cái nào đều có không tệ hiệu quả. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì chính mình kiếm. Phục sinh về sau Lê Vũ quả thực im lặng, không nghĩ tới cái này ngạo kiểu đến cực điểm thánh giả cũng biến thành không muốn mặt. Thu hoạch lần này đích sắc viễn siêu Lê Vũ dự tính. Một đám á thánh lại vây quanh, trơ mắt nhìn Lê Vũ. Ký khế ước thời điểm không nói, nhất là cái kia râu tóc bạc trắng gần đạn, rất lớn cái số tuổi cùng tiểu cô nương như ngập nước nhìn xem hắn, thực tế có chút buồn nôn. Ta có thể cho, nhưng ngươi đừng muốn. Hệ giả trợn mắt, đem đầu chuyển trở về. Lê Vũ người này ăn mềm không ăn cứng, đám người này không chỉ có là á thánh, còn là các đại thần điện đứng tại trên đỉnh tháp tồn tại, cứ như vậy một mặt khát vọng nhìn xem hắn, thực tế là để hắn có chút ngượng nghịu đừng nói lệch đến 10.000 kim tệ, coi như một mai kim tệ, đó cũng là ngoài định mức kinh hỉ a. Càng nghĩ, Lê Vũ đưa ánh mắt khóa chặt tại vương giả chi nộ cùng cực tốc cuồng bạo bên trên đến cùng là ai, đem đám người này cho làm hư rồi. Lần này Lê Vũ chuẩn bị chính mình dùng. Lê Vũ kinh hỉ sau khi, cũng có chút bội phục vị này thánh giả. Lê Vũ một bên chào hỏi đám người trở về, một bên ngồi ở trên người hắc gáp háp cùng cờ dùn xem xét thu hoạch. Liền ngay cả Héo Lệ cũng tại cái kia trừng mắt mắt to như nước trong veo hướng bên này ngắm. Bất quá hắn nhớ kỹ lần thứ nhất giết thánh giả cấp thời điểm, bản thân ban thưởng 1000 điểm, bây giờ lại biến thành 800, xem ra thông qua đánh giết thánh giả thu hoạch điểm thuộc tính tự do là có hạn mức cao nhất. Thế giới thông báo, mà lại mọi người cũng đều có thể nhìn thấy, con kia xuyên một đầu quần cục thi thể còn tại bên cạnh đâu. Băng Sơn bên trên cao lĩnh chi hoa hệ dạ, không khỏi trong lòng mừng thầm. Hệ dạ ôm trường cung, quay đầu lại muốn nói lại thôi. Cực tốc cuồng bạo gia tăng di tốc, làm sao không phải một cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Thế giới thông báo lại soát bình phòng, mà Lê Vũ lại không để ý tới nhìn chừng chừng mặt đất, thẳng đến cờ dùn đem đồ vật lấy đi mới trầm tĩnh lại. Hai cái khác biệt nội dung thế giới thông báo phân biệt nhấp nhô 10 lần, để toàn thế giới người chơi lại một lần nữa cảm nhận được treo vết tường, khủng bố lực thống trị. Bất quá cái này điểm thuộc tính tự do nhưng quá thơm, nhất định là gia hỏa này tiết lộ phong thành. Lê Vũ cảm nhận được hệ dạ ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, không có ngươi phần. Thế giới thông báo. Mặc dù không biết thánh giả là làm sao tại lây nhiễm hơn 30 giây bên trong hoàn thành tự sát hoặc là bị giết, nhưng cái này không trọng yếu. Nhưng thánh giả bản thân trang bị lại làm cho Lê Vũ tim đập rộn lên. Lê Vũ nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là quên lúc ấy có hay không nói cái tiền đề này. Cường hóa cực tốc cuồng bạo, kích hoạt về sau đề cao 45% tốc độ công kích cùng 45% tốc độ di chuyển, phòng ngự giảm xuống 20% tiếp tục thời gian 20 giây, thời gian củn độ 5 phút 20.000 kim tệ tới tay. Ta không nói sao? Lê Vũ cái thứ nhất nghĩ tới chính là cự thần biến, có thể để hắn có chút thất vọng chính là cự thần biến vậy mà không cách nào tiến một bước cường hóa. Lê Vũ không có vội vã xem xét thu hoạch, giải trừ cự thần biến về sau, ra hiệu vị ẩn để hắn phục sinh. Quá mức ngoài dự liệu. Cường hóa vương giả chi nộ, tự nhiên càng thêm tăng lên thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Lê Vũ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Mà lại hắn hiện tại đụng phải đối thủ, tốc độ công kích một cái so một cái nhanh, hắn lại không muốn đem điểm thuộc tính lãng phí ở trên nhanh nhẹn, muốn ở phương diện này có tăng lên cũng chỉ có thể thả tại trên kỹ năng. Ta mặc kệ, trước đó ngươi chỉ nói là giải cứu ngươi một lần liền cho 20.000, cũng không nói nhất định phải biến thân về sau cùng hãm sâu trong bầy quái vật ta. Mặc dù 10.000 kim tệ so sánh Lê Vũ thu hoạch liền số lẻ cũng không tính, nhưng cũng không thể nói là quần quật nước kỹ năng cường hóa thạch không cần phải nói, đỉnh cấp hung ác hàng. Cái này 2.000 điểm thuộc tính tự do có thể đưa đến hiện thực, cái này so cái gì ban thưởng đều trọng yếu. Thần một thần hai hai cái kỹ năng cũng đồng dạng không cách nào cường hóa. Thế giới thông báo bên trong danh vọng công văn cái gì, đối với Lê Vũ đã chỉ là số lượng. Lê Vũ thở dài, quay đầu trừng Long Diệu liếc mắt. Chúc mừng người chơi vô địch đáng yêu đoàn, toàn bộ sẽ vợ lần thứ 2 đánh giết thánh giả cấp ma quỷ nhanh ruốt ban thưởng danh vọng 50.000 điểm, ban thưởng nhân tộc công văn 50.000 điểm, ban thưởng điểm thuộc tính tự do 1.200 điểm. Có thể để Lê Vũ không nghĩ tới chính là, hắn vừa cho xong vị ẩn ánh mắt, liên tiếp màu vàng quang tiễn liền đinh ở trên đầu của hắn. Tựa hồ đám người này đã vụng trộm thương lượng qua, biết như thế nào đối phó Lê Vũ. Thánh giả cấp ma quỷ nhanh ruốt 2Z ban thưởng 1.200 điểm thuộc tính tự do, tăng thêm đánh giết thánh giả cấp bản thân ban thưởng 800 điểm thuộc tính tự do, thoáng một cái liền trướng 2.000 điểm. Vừa mới ra hỏa này nói chính là á thánh đúng không? Cái kia thánh giả cho bao nhiêu a? Lê Vũ nhìn thấy cường hóa hiệu quả coi như hài lòng, nhất là tiếp tục thời gian để cao đến 20 giây, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Vừa mới hắn dừng lại đánh tung đập loạn, lớn như vậy mục tiêu, không thể tránh né bị ma quỷ nhanh ruốt cắn đến. Bất quá nghĩ đến thu hoạch lần này, chỉ là 20.000 kim tệ cũng liền không tính là gì. Vừa mới thế giới thông báo bọn hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng không trở ngại bọn hắn thông qua đường dây khác cấp tốc được biết. Một đám á thánh vừa lòng thỏa ý rối rít nói tiếng cảm ơn. "Uy, ngươi gặp qua điểm việc đời được hay không? Lúc trước thu ta 60.000 kim tệ một tấm tu hành đệm lúc, cũng không giống như bây giờ à?" trang bị không thể lại cho, dưới tay ta người cũng thiếu, như vậy đi, mỗi cái á thánh 10,000 kim tệ, chiến hậu cho. Ta lại không biến thành ma quỷ nanh vớt, cũng không có hãm sâu trong bầy quái vật, người giết ta cũng lấy không được tiền. Thánh giả cấp ma quỷ nanh vớt, trực tiếp bạo đồ vật vẫn là như vậy nghèo túng, ba kiện sử thi cấp trang bị thêm một cái sinh mệnh thủy tinh. Lê Vũ không còn xoắn xuýt, lựa chọn tăng lên cực tốc của bạo. Lê Vũ nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy đám này các đại thần điện á thánh, làm sao hiện tại một điểm á thánh nên có núi cao ức chế đều không có, cả đám đều bắt đầu chui tiền mắt ta. Ba kiện truyền thuyết cấp trang bị, các ngươi quay qua phân ha. Ta trước đó đều cho các ngươi phân không ít kim cương trang bị, còn đáp ứng chiến hậu mỗi người một kiện sử thi cấp trang bị, lại thêm chia hoa hồng, đầy đủ ta mời được càng nhiều á thánh tới a.